Chương 3197, mật mã. Chương 3197, mật mã. Lâm Thần thời gian, sắc trời vẫn như cũ vẫn là như vậy hắc, chạy ở trên đường, căn bản nhìn không tới một bóng hình, đặc biệt là trên đường, liền đèn đường đều nhìn không tới mấy cái. Sắc trời trừ bỏ mấy cái ngôi sao còn lóe một tia ánh sáng ở ngoài, đó là hắc ám. Này đó là sáng sớm trước hắc ám, toàn bộ hắc ám bao phủ Thượng Hải, làm nhân tâm trung không khỏi dâng lên một tia sợ hãi, đặc biệt là kia thỉnh thoảng truyền đến tiếng bước chân, càng là làm nhân tâm trung dâng lên một mặt bất an cảm giác. Trương Thiên Hạo một người trên người ăn mặc đơn giản đồ thể dục trang, nhẹ nhàng chạy ở trên đường, trong bóng tối thực mau liền thích hướng xuống dưới. Hô hấp sáng sớm trước kia mới mẻ không khí, hắn chỉ cảm thấy đến cả người thần thanh khí sảng, tâm tình cũng trở nên sung sướng lên đến nỗi trên đường người đi đường, càng là càng không đến một người, càng đừng nói lúc này tuần tra binh. Nửa giờ sau, Trương Thiên Hạo vẫn là dựa theo kế hoạch của chính mình, đã đi tới Tô Giới một bí mật cơ sở, đó là hắn ở chỗ này thành lập nho nhỏ an toàn phòng. Nam Cảng hẻm số 41. Nhìn cửa số nhà, nhìn lại kia môn trung thiết khóa, hắn khỏe miệng cũng là hơi hơi có chút giơ lên. Nhưng này hết thảy, không có người nhìn đến hắn lúc này khỏe miệng lưu lại tươi cười. Đặc biệt là hắn cái này giơ lên khỏe miệng động tác, nếu quen thuộc người của hắn, liền sẽ phát hiện hắn hiện tại tâm tình thật sự thực không tồi. Tình báo vĩnh viễn là đệ nhất yếu tố, tuy rằng ỷ cổ mang theo một tia điện văn trở về thử hắn, chính là hắn cũng không có không vui, tương phản, là tương đương vui vẻ. Nhật Bản người mật mã buồn, hắn vẫn luôn đều ở tự hỏi như thế nào được đến, hiện tại có này đó điện văn, hắn có thể đảo đẩy một chút mật mã. Nếu thành công nói, kia hắn sẽ được đến hiến binh đội quan trọng cơ mật, mật mã buồn, nếu có mật mã buồn, kia hắn cơ hồ có thể tùy thời nắm giữ Nhật Bản người động thái, đặc biệt là hiến binh đội động thái. Từ không gian bên trong lấy ra một phen chìa khóa, nhẹ nhàng mở ra phòng môn, liền cẩn thận đẩy mở ra, trực tiếp đi vào, liền cảm giác được theo môn bị đẩy ra, một trận cho bụi trực tiếp đập vào trước mặt. Thậm chí hơi kém liền hắn tầm mắt đều chặn, liền hô hấp đều hơi kém có chút chịu không nổi. Tinh thần lực lập tức phát động, đem toàn bộ cho bụi đều chắn tới rồi bên ngoài, thậm chí toàn thân đều bao trùm một tầng hơi mỏng tinh thần lực, lọc bên ngoài không khí, thậm chí còn có cho bụi ánh mắt đảo qua toàn bộ nhà ở. Đây là một cái hai phòng ở nhà ở, cũng không phải rất lớn, chỉ là nơi này đã thật lâu không có người cư trú, cho nên nơi này cũng không có người tới quét tước, trên mặt đất tích lũy không ít cho bụi lối này, hắn cũng không có để ý. Mà là cẩn thận cất bước đi vào. Môn, tùy tay một lần nữa đóng cửa cho kỹ, cũng đem môn xuyên cấp cắm thượng, sau đó mới lại một lần cẩn thận đánh giá một chút nhà ở đi vào nhà ở lúc sau, Trương Thiên Hạo cũng không có hướng trong phòng đi, mà là đi biên một bên một cái nho nhỏ phòng bếp, địa phương tuy rằng không lớn, chỉ có 6-7 cái bình phương, nhưng nơi này lại là có khác huyền cơ đi tới bên cạnh cái ao thượng, hắn lấy ra một cây nước mềm quản, trực tiếp nhận được vòi nước mặt trên, sau đó cầm lấy một khắc đầu, trực tiếp ở trong phòng rửa sạch lên ở chỗ này, Trương Thiên Hạo sớm đã cải tạo hoàn thành. Dòng nước trực tiếp ở trong phòng xúc rửa lên, trên bàn, mặt đất, thậm chí trên giường cũng không ngoại lệ, rốt cuộc nơi này chỉ có giường, cái bàn, tủ, còn có ghế dựa linh tinh. Cửa sổ cũng tùy theo mở ra tới. Bên ngoài không khí cũng là đi theo thổi tiến vào. Có lẽ là bởi vì thế nước đại, trên mặt đất thực mau liền xuất hiện đại lượng giọt nước, mà trong phòng cũng là xuất hiện đại lượng giọt nước, nơi nơi đều là ướt lục lục. Nửa giờ sau, Trương Thiên Hạo lúc này mới nhìn nơi nơi đều là thủy lâm lâm gia cụ, khóe miệng cũng không khỏi dương lên đơn giản lau chùi một chút mặt đất, thậm chí bàn ghế, giường linh tinh. Liền đem trên mặt đất thủy cấp rửa sạch sạch sẽ, thoạt nhìn trong nhà sạch sẽ thật nhiều. Nhìn dưới mặt đất thượng kêu bài thủy cống thoát nước, Trương Thiên Hạo trong mắt cũng hiện lên một mặt ánh sao, liền một lần nữa đi tới phòng bếp, đi vào lu nước bên cạnh, dùng sức nhẹ nhàng mở dọn, đem lu nước phóng tới một bên. Vung lu nước lúc sau, hắn đi vào nguyên lai phóng lu nước địa phương, cẩn thận xốc lên trên mặt đất kia khối đá phiến. Liền thấy được phía dưới đá phiến bốn phía tất cả đều là cống thoát nước bài thủy thông đạo, mà cái này đá phiến phía dưới chỉ có một hướng phía dưới đi tầng hầm ngầm. Theo hắn đi vào tầng hầm ngầm, sau đó mới đem đá phiến một tay giơ, một lần nữa che lại lên đến nỗi lu nước. Cũng là dùng không gian thu phóng năng lực, trực tiếp phóng tới đá phiến mặt trên. Một lần nữa mở ra đèn điện, đi tới tầng hầm ngầm trung gian, liền thấy được một cái nho nhỏ cái bàn, mặt trên đồng dạng cũng có vô số cho bụi. Trương Thiên Hạo ngồi xuống nơi đó, cầm lấy bút cùng vợ, bắt đầu ký lục lên, hồi mau hôm nay buổi tối nhìn đến điện văn, cùng trước kia ngẫu nhiên nhìn đến một hai lần một lần nữa sửa sang lại lên. Hắn cũng không có để ý, mà sửa sang lại hảo sau, liền bắt đầu cầm lấy thông dụng mật mã buồn bắt đầu chậm rãi biên dịch lên ba. Buổi sáng, nhà xưởng cũng là chậm rãi đi làm, đại lượng nữ công cũng là ấn yêu cầu phân phối tới rồi từng người cương vị mặt trên, đối này giám đốc cũng là tương đương rõ ràng thiếu ra hôm nay như thế nào tới không có tới à, này đều vài giờ. Một bên đội trưởng nhìn đồng hồ, trên mặt biểu tình cũng là có chút lo lắng. Rốt cuộc đêm qua nói hôm nay muốn lại đây, chính là hiện tại còn không có tới, hắn thật đúng là không có cách nào giám đốc, ngươi nói thiếu ra đây là có ý tứ gì à, có phải hay không có chuyện gì trì hoãn. Một bên đội trưởng nhìn trước mặt xạ cải giám đốc, cũng là có chút lo lắng hỏi một câu. Rốt cuộc đến bây giờ, ai cũng không nghĩ tới, sự tình sẽ biến thành cái dạng này cấm miệng, thiếu ra nói qua tới, khẳng định là muốn lại đây, chẳng qua thiếu ra bên này còn có chuyện, chúng ta chờ một chút có cái gì vấn đề sao? Nếu các ngươi thật sự không nghĩ làm, liền cút xéo cho ta, chúng ta nơi này không dưỡng người rảnh rỗi. Ngày hôm qua, Sạ Cái liền nhận được Trương Thiên Hạo điện thoại, hy vọng hôm nay lại đây hiểu biết nhà xưởng tình huống, rốt cuộc nơi này nữ công vận lại đây lúc sau, còn cần tiến hành huấn luyện, thậm chí còn cần một ít quan trọng thủ đoạn tới xử lý nhà xưởng sự tình. Đúng lúc này, văn phòng khi điện thoại đột nhiên vang lên, một bên Sạ Cái sẩy cũng là có chút nghi hoặc, rốt cuộc lúc này, không nên có người nào gọi điện thoại lại đây. Hắn cầm lấy điện thoại, nghiêm túc tiếp lên là Sạ Cái tiên sinh sao, ta là Ico, là cái dạng này, Kỳ Thủy tiên sinh hôm nay buổi sáng chạy bộ đi ra ngoài, đến nay không có về nhà. Ta muốn hỏi một chút, hắn có phải hay không đi người nơi đó? Nguyên lai là phu nhân à, thiếu gia không có tới nhà xưởng, hắn ngày hôm qua cùng ta thông qua lời nói là hôm nay đến nhà xưởng tới kiểm tra, chính là hắn không có trở về, ta cũng không lớn rõ ràng, có thể hay không là có chuyện trì hoãn. Nga, kia không có việc gì, khả năng hắn thật sự có chuyện đi. Điện thoại kia đầu ỷ cổ vừa nghe, cũng là có chút mất mát, tâm tình cũng không phải như vậy tốt đẹp. Đúng rồi, nếu hắn đi nhà xưởng, nói với hắn một tiếng, liền nói trong nhà có sự tình, làm hắn sớm một chút nhi trở về. Ha y y. Sau đó xạ kỵ xây liền treo điện thoại, một lần nữa ngồi ở chỗ kia tự hỏi một chút sự tình ba. Tầng hầm ngầm nội, Trương Thiên Hạo nhìn trên bàn kiểm tra kết quả, khóe miệng cũng là có chút chua xót. Rốt cuộc hắn ở chỗ này phân tích 3-4 giờ, kết quả vẫn là không thu hoạch được gì, không phải hắn không nghĩ đi phá giải, chính là cái này mật mã biên dịch thật là bỏ thêm nhiều trọng mật mã, không phải một tầng, mà là 3 tầng mật mã, hiện tại hắn đã phá giải tới rồi tầng thứ 3. Nhìn thời gian, hắn cuối cùng vẫn là lắc đầu, thời gian quá đến thật mau, hôm nay ta còn muốn đi nhà xưởng một chút, đem sự tình xử lý tốt. Nghĩ tới nơi này, hắn liền thu hồi văn kiện, chuẩn bị trở lại nhà ở 10 phút sau, hắn một thân tây trang đi ra an toàn phòng, kêu một chiếc xe kéo, trực tiếp hướng về nhà xưởng mà đi. Chỉ là lúc này, muốn đi nhà xưởng, hắn cũng là có chút phát sầu, rốt cuộc nhà xưởng bên trong nữ nhân cũng không phải đèn cạn dầu. Chương 3198, giả mạo. Chương 3198, giả mạo. Nhìn dưới thân Lý Tiểu Văn, Trương Thiên Hạo khỏe miệng cũng không khỏi hơi hơi dương lên. Vừa mới đi vào văn phòng, liền nhìn đến Lý Tiểu Văn vội vàng từ bên trong chạy ra, trực tiếp bị Trương Thiên Hạo đụng phải một chút, sau đó nàng ngã gục liền. Mà Trương Thiên Hạo cũng là đang nghĩ sự tình, trực tiếp bị Lý Tiểu Văn lôi kéo thân thể, nặng nề mà áp tới rồi Lý Tiểu Văn trên người. Trương Thiên Hạo khỏe miệng cũng không khỏi run rẩy vài cái, rốt cuộc việc này thật sự là quá ngoài ý muốn a. Theo một tiếng kêu sợ hãi, Trương Thiên Hạo chỉ cảm thấy đến đầu ong ong, thậm chí nghe được hắn đều có chút muốn che lại lỗ tai, rốt cuộc này tiếng thét chói tai thật sự là làm hắn có chút bực bội câm miệng. Trương Thiên Hạo chính là không có gì hảo tính tình, một đoạn này thời gian sự tình, trực tiếp đem hắn áp bức đến cơ hồ không có nhiều ít tinh lực, thậm chí còn có ứng phó các phương diện sự tình đến bây giờ, hắn hai mắt còn có chút huyết hồng, rốt cuộc hắn thật sự có chút mệt, muốn hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Lý Tiểu Văn, ngươi có phải hay không đầu góc nước vào, bị người mua lại đây, còn ở nơi này lại nha lại nhại, có phải hay không đầu góc nước vào, vẫn là muốn chết ta. Trương Thiên Hạo trực tiếp từ Lý Tiểu Văn thân mình thượng bỏ dậy, sau đó lại duỗi tay đem nàng cũng kéo tới, đó là đối với nàng đó là đổ ập xuống răn dậy lên. Thậm chí liền Lý Tiểu Văn đều quên, nàng là bị người mua tới, hơn nữa vẫn là từ Nhật Bản nhân thủ thượng mua tới, căn bản không có cái gì tự do đang nói. Có thể nói, toàn bộ nhà xưởng sở hữu nữ công đều là hắn tư nhân tài sản. Đối mặt Trương Thiên Hạo răn dậy, Lý Tiểu Văn còn tưởng phản kháng một chút, nhưng thực mau liền minh bạch nàng tình cảnh, đặc biệt là đối mặt Trương Thiên Hạo kia mang theo tơ máu ánh mắt, trong lòng cũng không khỏi dâng lên một tia sợ hãi đáng chết hỗn đản. Trương Thiên Hạo đem nàng lôi kéo, sau đó nặng nề mà đem cửa đóng lại, hướng về một bên phòng nghỉ đi đến. Thời gian không dài, trong phòng liền truyền đến Lý Tiểu Văn tiếng kinh hô, nhưng thực mau liền khôi phục bình tĩnh. Đương Trương Thiên Hạo lại một lần tỉnh lại thời điểm, thời gian đã đi tới buổi chiều một chút. Ở chỗ này, Trương Thiên Hạo cũng mới an ổn ngủ một giấc. Ở trong nhà, hắn căn bản không dám ngủ nhiều. Thiếu gia, ngươi tỉnh. Giặt sạch một chút, từ trong phòng đi ra, Trương Thiên Hạo liền thấy được A Bính từ trong nhà chạy tới, đang ngồi ở hắn văn phòng một bên ghế dựa thượng, cả người cũng là vẻ vải hiệu sỉu ân. Trương Thiên Hạo lên tiếng, sau đó liền nhìn đến từ bên trong đi ra Lý Tiểu Văn, tùy ý nàng đi ra ngoài. Thiếu gia, đây là hôm nay kiểm tra kết quả. Nhìn Lý Tiểu Văn đi ra ngoài, A Bính lúc này mới từ túi bên trong rút ra một trương giấy, trực tiếp đặt tới hắn trên bàn, cung kính mà nói một tiếng tình huống như thế nào. Trương Thiên Hạo cũng là sửng sốt, nhưng lập tức liền cười khổ lên. Cẩn thận lấy lại đây giấy, nghiêm túc mở ra tới, liền thấy được mặt trên viết một hàng tự, văn phòng có hai cái máy nghe trộm, có cần hay không hủy đi. Xem xong này tờ giấy thượng nội dung, Trương Thiên Hạo liền ngẩng đầu lên, nhìn về phía A Bính, cũng khẽ lắc đầu. Hắn nơi này lại tra, cũng tra không ra thứ gì tới, rốt cuộc tình huống nơi này, sạch gì cũng rõ ràng, đối hắn có điều hoài nghi, cũng không phải định là sạch gì tra quá là ai sao. Không có. Trương Thiên Hạo vừa nghe, cũng là khẽ gật đầu. Cho hắn nơi này trang máy nghe trộm, tuyệt đối không phải người bình thường, hơn nữa thân phận mặt trên vẫn là tương đương cao quý đến nỗi là ai, hắn đấy lòng cũng là ẩn ẩn có chút hoài nghi, đối hắn có điều hoài nghi, khẳng định là sạch gì, ỷ cô, rốt cuộc Trương Thiên Hạo hành vi cùng nguyên lai kỳ hợi gì chỉ hành vi phong cách vẫn là có chút nhiều không giống nhau, rốt cuộc diễn dù sao cũng là diễn, chỉ cần chú ý một chút, vẫn là sẽ phát hiện một ít khác nhau, đặc biệt là hắn giết người. Hành vi càng là bị người nghiêm trọng hoài nghi, hiện tại trước đừng tự động, chờ ta đến ta muốn hỏi thời điểm, ngươi lại đến làm đi. Trương Thiên Hạo cười cười, sau đó liền phất phất tay, một lần nữa ngồi xuống bàn làm việc mặt sau, cả người cũng trở nên có chút đạm nhiên lên báo cáo. Tiến vào. Đúng lúc này, bên ngoài xạ kỳ sẽ cầm một đống văn kiện đi đến thiếu gia, đây là hôm nay yêu cầu xử lý văn kiện, còn có, đó là chúng ta hiện tại muốn mua lương, rốt cuộc chúng ta nơi này ước chừng có 1000 nhiều nữ công, cho dù là ăn 3 phần no, lấy chúng ta hiện tại tài chính vẫn là có chút không đủ cung ứng một tháng, hơn nữa bên ngoài lương giới thật sự là có chút quá quý. Từ Hồng Kông bên kia tiến lương thực đi, chúng ta cần thiết có chính mình lương thực con đường, bằng không một khi Thượng Hải bên này xuất hiện biến cố, lương thực cung ứng không thượng, nhiều người như vậy sẽ xuất hiện nguy cơ. Là, đến nỗi tiền lương, Sakai sẽ chính mình có thể làm được. Đúng rồi, thiếu gia, chúng ta nương sạch tiên sinh mạng lưới quan hệ, đã thông tới rồi theo trường giang hướng về phía trước vận chuyển tuyến, chỉ là trùng khánh bên kia, chúng ta không có quan hệ, ngài xem như thế nào xử lý. Không quan hệ, ta bên này tiêu tiền đã thông quan hệ, mấy ngày nay liền có người đưa tới một trường đặc biệt thông cáo chứng, nhưng nhớ kỹ, chúng ta cùng trùng khánh bên kia làm buôn bán, những cái đó có thể làm, những cái đó không thể làm, ngươi cũng nên rõ ràng đi. Thiếu gia, cái này, ta rất rõ ràng. Không đúng à, Sakai, ngươi trước kia không phải thường xuyên kêu ta hội trưởng sao, hôm nay như thế nào sẽ kêu ta thiếu gia đâu? Trương Thiên Hạo đột nhiên ngẩng đầu nhìn chằm chằm Sakai ý sẩy, sau đó trong ánh mắt hiện lên một mặt tàn khốc, tuy rằng ngữ khí bình đạm, nhưng hắn sắc mặt lại là tương đương nghiêm túc. sau đó đứng lên, trực tiếp đi tới Sạ Cả Y Sẩy trước mặt, ôm đồn hướng trước mặt Sạ Cả Y Sẩy. Chỉ là đương hắn chảo đi qua thời điểm, Sạ Cả Y Sẩy bản năng thân thể về phía sau một lui, muốn tránh thoát hắn này một chảo, hơn nữa ánh mắt cũng hơi hơi đổi đổi. Chỉ là hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, Trương Thiên Hạo động tác sẽ nhanh như vậy, ở hắn lui ra phía sau hai bước thời điểm, Trương Thiên Hạo tay đã bắt được hắn ngực. Mềm, mềm mại. Cảm giác được hắn tay phải bắt được mềm mại đồ vật, Trương Thiên Hạo nơi đó không rõ ràng lắm trước mặt người là một nữ nhân, chẳng qua hóa trang vẫn là tương đương cao minh, buộc ngực linh tinh làm được tương đương không tồi đối mặt một cái mạo danh thay thế nữ nhân, Trương Thiên Hạo chính là không có hảo tính tình. Một nữ nhân dám giả mạo Sạ Cả Y Sẩy, Trương Thiên Hạo căn bản không cho hắn giải thích cơ hội, tuy rằng bắt được mềm mại đồ vật, nhưng hắn vẫn là một chút không có khách khí chào lại đây, sau đó đem nữ nhân này thật mạnh ném tới trên mặt đất. Mà nữ nhân này căn bản liền một tia phản kháng đều không có, liền bị Trương Thiên Hạo té ngã trên đất, hơn nữa trực tiếp hôn mê bất tỉnh rốt cuộc là ai? Trương Thiên Hạo cũng là tràn ngập nghi hoặc, nhưng hắn cũng không có để ý, mà là dẫn theo nữ nhân đi tới một bên, cẩn thận kiểm tra rồi một chút nữ nhân này mặt bộ. Rốt cuộc hóa trang thật tốt quá, liền hắn đều hơi kém đã lừa gạt. Nếu không phải thanh âm xuất hiện một tia dị thường, hắn thật đúng là không có chú ý tới. Cẩn thận vạch trần nữ nhân này trên mặt mặt nạ, liền thấy được mặt bộ xuất hiện một trương hơn 8 phân, tinh xảo mỹ nữ. Chẳng qua, thoạt nhìn sắc mặt tử lãnh, làm người có một loại người sống chớ gần cảm giác đây là ai. Nhìn gương mặt này, Trương Thiên Hạo cũng là có chút nghi hoặc, thậm chí có thể nói, khó hiểu. Rốt cuộc không quen biết người, chạy tới hắn nhà xưởng tới, mục đích là cái gì, vì cái gì muốn trang Sạ Cả Y Sẩy tới tiếp cận hắn đối mặt như thế người? Trương Thiên Hạo thực mau trong lòng liền có đế đối mặt hắn tới nói, không hung hăng ném lăn lộn vừa lật nữ nhân này, thật là có chút thực xin lỗi nữ nhân này đối hắn lừa gạt. Có lẽ là tinh thần khôi phục không sai biệt lắm, kế tiếp liền nữ nhân này bị hắn thu thập. Chương 3199, sát dị thường. Chương 3199, sát dị thường nữ nhân này mặt, ta như thế nào giống như ở nơi đó gặp qua. Nhìn cái này bị hắn thu thập quá nữ nhân, lợi dụng tinh thần thôi miên năng lực, trực tiếp thẩm vấn nữ nhân này. Cuối cùng vẫn là hồi tưởng lên, giống như nữ nhân này kêu dậy cổ, thế nhưng là ỷ cổ trợ thủ, chẳng qua là từ Thiên Tân bên kia lại đây. Mà ỷ cổ còn có một cái trợ thủ, kêu Kỳ họ cô, ở Nhật Bản bên trong gia tộc, hiện tại chờ nàng lại đây, cùng nhau trợ giúp ỷ cổ, thậm chí có thể nói là ỷ cổ thông phòng. Mà Sạ Kỳ Sấy bị ỷ cổ trực tiếp phái ra đi có việc, ngày mai buổi tối mới có thể trở về, mà dậy cổ tới nơi này mục đích, đó là thử một chút kỳ hợi gì chi. Trương Thiên Hạo ngày thường cũng không có chú ý phương diện này sự tình, hiện tại xem ra, hắn mua nhiều như vậy nữ nhân trở về, đối phương cũng là không yên tâm. Một lần nữa đem dậy cổ thu thập hảo, khôi phục nàng nguyên lai hóa trang khuôn mặt, sau đó liền một lần nữa đem hắn phóng tới văn phòng bên ngoài ghế dựa mặt trên đến nỗi vừa rồi phát sinh ký ức, trực tiếp bị hắn lao đi ba. Nhà xưởng sân thể dục một góc bên cạnh, Trương Thiên Hạo ngồi ở xe hơi nội, ánh mắt bình tĩnh nhìn phía trước đại môn, nhàn nhạt mà nói, chúng ta trở về đi. Thiếu gia, về nhà, vẫn là hồi Tô giới. Về nhà? Là. A Bính cũng không có nói nữa, mà là yên lặng mở ra xe hơi hướng về ra phương hướng chạy tới. Xe hơi ở sử xuất công xưởng lúc sau, liền ở trong thành trên đường nhanh chóng chạy thiếu gia, phu nhân bên kia muốn cùng bên kia người tiếp xúc, hiện tại giống như đã qua đi, Triệu Long, Triệu Hổ bên kia tiếp xúc có chút không được tốt. Không có việc gì, làm hai người đi theo liền hành. Chỉ là, thiếu gia, địa hạ đảng bên kia tình huống tương đối phức tạp, ta sợ Hương phu nhân qua đi sẽ có hại, ngươi cũng biết Thượng Hải địa hạ đảng bên trong ra rất lớn vấn đề, ít nhất hiện tại còn không có điều tra ra, bên trong còn có những người đó không phải người một nhà. Trương Thiên Hạo cũng biết Thượng Hải địa hạ đảng ra vấn đề lớn, ít nhất nói liền Lao Trương đều có chút thúc vô sách, một lần lại một lần ra vấn đề, liền hắn đều có chút mệt mỏi ứng phó, chính là rồi lại tìm không ra cái gì tốt biện pháp thiếu gia, theo chúng ta đánh vào địa hạ đảng bên trong nhân viên thông tri, hiện tại bọn họ ai cũng không dám tin tưởng ai, trừ bỏ chính mình thượng tuyến ở ngoài, ai cũng không dám cùng những người khác gặp mặt, rốt cuộc ai cũng không biết ai phản bội tổ. Chức. Ai, việc này, nàng vẫn là muốn đích thân đối mặt, rốt cuộc bên trong đấu tranh vĩnh viễn là để cho đầu người đau, cũng nhất xử lý không tốt sự tình, này đó là đương nàng đi rèn luyện đi. Trương Thiên Hạo suy nghĩ một chút, vẫn là chậm rãi mở miệng nói, rốt cuộc tới rồi này một bước, hắn cũng biết rất nhiều sự tình, không phải hắn có thể ngăn cản thông chi đi xuống, làm A Phong bên kia chú ý một chút, đặc biệt là về Tần Ngọc Hương hành tung, muốn nhiều chú ý một chút, nhưng cũng không cần dựa đến thân cận quá, phòng ngừa bị người phát hiện. Là, làm xong những việc này, Trương Thiên Hạo liền nhắm mắt lại, ngồi ở chỗ kia tự hỏi kế tiếp về ỷ cổ phái ra dưới cổ đến hắn nhà xưởng giả mạo Sạ Ỷ Sẩy sự tình. Rốt cuộc trải qua một đoạn thời gian ở chung, cái này ỷ cổ cũng không phải là bình hoa, vẫn là một cái tương đối thành thục đặc công, gián điệp, nếu một cái không cẩn thận, rất có thể trực tiếp chết ở tay nàng thượng ở Dương Châu làm rất nhiều sự tình, tra ra rất nhiều kháng Nhật phần tử, sau đó hoặc trảo, hoặc là sát, thậm chí còn lợi dụng sĩ mã đại tá quyền thế, hố giết rất nhiều người Trung Quốc. Tay nàng thượng chính là dính vô số người Trung Quốc máu tươi ỷ cổ, hy vọng ngươi có thể tiếp thu ta về sau chậm rãi trả thù đi. Thật dài thở dài một hơi, sau đó trong ánh mắt kia cổ kiên quyết cùng sát ý lại là một chút cũng không có giảm bớt, tương phản, trở nên có chút càng đậm. Bất quá, này cổ sát ý cũng chỉ là chợt lóe mà qua, lập tức liền khôi phục bình tĩnh, giống như vừa rồi sự tình gì cũng không có phát sinh dường như ba. Hiến binh đội bên trong, Sát Dĩ nhìn trên tay một phần tuyệt mật văn kiện, trên mặt biểu tình cũng là trở nên có chút cổ quái lên thế, nhưng phái ra một cái phó thư ký tới Thượng Hải, danh hiệu Nhật Bắc, có ý tứ, thật là có ý tứ. Hắn xem xong này một chương giấy, trên mặt biểu tình cũng là trở nên nghiền ngẫm lên, rốt cuộc một cái phó thư ký thân phận chính là không thấp, hiện tại tới rồi Thượng Hải, hắn bên này mới thu được tin tức. Nếu không phải hắn dưới mặt đất đảng bên trong xếp vào không ít người tay, hắn thật đúng là không biết Thượng Hải địa hạ đảng tới một cái phó thư ký. Tuy rằng không biết cái này Nhạn Bắc là nam hay nữ, hắn còn không biết, nhưng có tin tức, tóm lại sẽ điều tra ra người tới, thông chi đi xuống, cho ta tra một cái danh hiệu kêu Nhạn Bắc địa hạ đảng, là nhiều nơi khác mới đến Thượng Hải. Hắn cầm lấy điện thoại, đánh ra mấy cái điện thoại lúc sau, liền một lần nữa khôi phục vừa rồi biểu tình, chuẩn bị một lần nữa đầu nhập đến công tác giữa đi. Vừa mới cầm lấy trong tay văn kiện, chuẩn bị hảo hảo nhìn xem thời điểm, hắn giống như nghĩ tới cái gì. Ổ dạ hoa, ta thượng một lần làm ngươi tra một chút kỳ hơi tính cách phát sinh biến hóa nguyên nhân, ngươi tra được sao? Vẫn là hắn căn bản không phải kỳ hơi. Các hạ, chúng ta tra qua kỳ hơi sở hữu sự tình, hắn hiện tại tính cách tuy rằng còn có chút mềm yếu, nhưng cùng trước kia tính cách hoàn toàn là hai việc khác nhau, tuy rằng còn có một ít bóng dáng, nhưng ta hoài nghi hắn vẫn luôn là sắm vai nhân vật, có lẽ tính cách vẫn luôn không phải chúng ta suy nghĩ như vậy. Chân chính tính cách, khả năng đó là hiện tại cái dạng này, giống như hắn là ở ẩn nhẫn cái gì, nhưng ta có nói cái gì rõ ràng, hắn ở ẩn nhẫn cái gì, này đó đều yêu cầu ta từ từ đi điều tra. Sách gì nghe ô dạ hòa nói, cũng không khỏi lâm vào thật sâu trầm tư giữa, đặc biệt là hiện tại hắn, trong ánh mắt cũng là hiện lên một mạt nghi hoặc, sau đó đó là bị một loại mạc danh cảm xúc cấp kéo, đôi mắt bên trong đều hơi hơi sung huyết. Tuy rằng chỉ có một tia, nhưng cũng che giấu không được hắn nội tâm kích động, thậm chí có thể nói là một tia sát ý này của mạc danh dâng lên sát ý, thực mau lại bị hắn che giấu đi xuống. Hắn cũng không rõ vì cái gì sẽ đột nhiên dâng lên một tia sát ý tiếp tục theo dõi kỳ hầy, ta phải biết rằng hắn sở hữu sự tình. Ha y y. Ô dạ hỏa cũng lên tiếng, liền xoay người rời khỏi phòng, chỉ để lại sạch gì một người ở làm công đến phát ốc, đến nỗi nguyên nhân, hắn trong lòng vẫn là có một tia hiểu rõ ba. Bán báo, hôm nay nhật báo, Nhật Bản người chuẩn bị ổn định Thượng Hải kinh tế. Bán báo, Thiên Hương lâu hoa huệ sắp xuất cát, ngày mai buổi tối thành mời khắp nơi công tử đi trước tham gia. Bán báo, quê quán dưa chua lại bắt đầu vận vào được, muốn mua chạy nhanh chuẩn bị a. Phía trước A Bính một bên lái xe, một bên nghe ven đường truyền đến bán báo thanh, lập tức trên mặt liền nhiều vài phần nghi hoặc, cũng không khỏi quay đầu nhìn về phía sau Trương Thiên Hạo. Nhìn đến Trương Thiên Hạo chính nhắm mắt dưỡng thần, liền đem xe hơi khai đến càng thêm vững vàng. Thức mau, xe hơi liền xuất hiện ở một cái báo chí đỉnh bên ngoài, A Bính tả hữu nhìn, liền đi tới báo chí đỉnh bên cạnh, lấy ra mấy đồng tiền, trực tiếp đi tới lao bản trước mặt lão bản, mới nhất báo chí, lấy lại đây. Nguyên lai là tiên sinh ngài à, ta này liền cho ngài lấy, đây là mới nhất báo chí, ngài xem. Triệu Chuyên nhìn trước mặt A Bính, cũng là cười cười. Sau đó liền từ sau quầy tủ mặt trên lấy ra sớm đã chuẩn bị tốt báo chí, cẩn thận đưa cho A Bính. Đúng rồi, nội dung cũng không tệ lắm, nhàm chán thời điểm có thể tống cổ một chút thời gian. Tốt. A Bính tiếp cận báo chí, sau đó liền lưu lại tiền, xoay người hướng về xe hơi đi đến. Rốt cuộc báo chí là cho Trương Thiên Hạo mua, hiện tại mua trở về, hắn tự nhiên muốn giao cho Trương Thiên Hạo. Trương Thiên Hạo nhìn A Bính lấy về báo chí, mỹ mắt cũng là hơi hơi nâng một chút, liền tiếp nhận báo chí, ngồi ở xe hơi mặt trên, lấy ra nước thuốc, ở báo chí chỉ định góc đồ lên. Thức mau, một hàng tự xuất hiện ở báo chí nào đó góc mặt trên. Trương Thiên Hạo sắc mặt cũng là hơi đổi, nhưng lập tức liền khôi phục lại. Chương 3200, radio chắc hướng xe, thượng. Chương 3200, radio chắc hướng xe, thượng. Thượng Hải thị khu nào đó bí mật nhà ở nội, Tần Ngọc Hương cầm một con chén, nhẹ nhàng mà uống lên mấy khẩu nước sôi để nguội, sau đó mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lao Trương, việc đầu tiên, đó là ta phải đến tin tức, Nhật Bản người vào một đám radio chắc hướng xe, về sau lại phát điện báo phải chú ý thứ này quá mất cảm, có thể rất xa tỏa định chúng ta phát tin địa phương, hơn nữa sẽ trực tiếp lái xe cùng lại đây. Tiểu Tần, ngươi là nghe ai nói? Ta như thế nào chưa từng nghe qua này ra đi ô chắc hướng xe. Lão Trương, ngươi cũng đừng hỏi, ta có nhất định tin tức nơi phát ra, việc này tuyệt đối đáng tin cậy, thật sự. Này ra đi ô chắc hướng xe ra tới, về sau tại Thượng Hải lại tùy ý phát điện báo đã không có khả năng. Tần Ngọc Hương lắc đầu, bất đắc dĩ nói thở dài một hơi, nhẹ giọng mà nói chúng ta đây đem nó cấp tạc, ta không tin Nhật Bản người còn có thể tùy thời vận dụng này đó ra đi ô chắc hướng xe sao? Tạc, Lão Trương, ngươi nghĩ như vậy, người khác cũng là như thế này tưởng, thật muốn dễ dàng như vậy tạc, kia người khác sớm nghĩ tới, cũng sẽ không đem tin tức tiết lộ cho chúng ta. Tần Ngọc Hương cũng minh bạch, Trương Thiên Hạo sở dĩ tiết lộ cho nàng, thuyết minh cái này ra đi ô chắc hướng xe cũng không phải như vậy hảo tạc, nếu thật là như vậy hảo tạc. Trương Thiên Hạo cũng không có khả năng lãng phí thời gian cùng nàng nói này, đó chẳng lẽ thật sự không có cách nào sao? Tạc là muốn tạc, nhưng vấn đề là quá khó khăn, chống đạn xe. Phúc. Lao Trương vừa nghe, hơi kém một ngụm lao huyết phun ra tới, chống đạn xe, Thượng Hải nhưng không ngừng một chiếc, hơn nữa thượng tầng một bộ phận người sợ chết, đều cho chính mình trang bị chống đạn xe, tuy rằng quý, nhưng thắng ở an toàn không thể nào. Hẳn là chống đạn xe, ngươi muốn tạc, thật sự không phải dễ dàng như vậy, cho nên hiện tại ta suy nghĩ, chúng ta có phải hay không có thể hướng thượng cấp xin một chút, nhiều chuẩn bị một bộ radio dự phòng, ngươi xem coi thế nào. Đừng đi xin, thượng cấp cũng không có khả năng có nhiều như vậy radio, hơn nữa thượng cấp bên kia radio càng là khẩn trương. Lao Trương cũng là cười khổ một tiếng, hắn nơi đó không biết thượng cấp khó khăn, ngươi tìm xem quan hệ, nhìn xem có thể hay không lại làm một bộ radio ra tới, có lẽ bên kia người sẽ cho ngươi chi viện một bộ. Lao Trương cũng nghĩ thông suốt, cất giấu cũng không phải một chuyện, hắn vẫn là vạch trần cho thỏa đáng ta thử xem, bất quá không dám bảo đảm có hy vọng. Tần Ngọc Hương sửng sốt, nhìn Lao Trương biểu tình, lập tức liền biết đối phương đã biết một ít cái gì, cũng là có chút ngượng ngùng lên, chỉ có thể đáp ứng xuống dưới thử xem đi, thì tổng so không thử hảo. Hành, đúng rồi, chuyện thứ hai, đó là thượng cấp phát tới điện báo, ngày mai buổi tối, Tô Giới Nội tiền thị tiệm bài, từ Bắc Bình lại đây chim én muốn cùng chúng ta gặp mặt, cái kia lão tiền là chúng ta người sao? Chim én? Đúng vậy, từ Bắc Bình lại đây chim én, muốn tới Thượng Hải cùng chúng ta chấp đầu, chỉ là chúng ta cũng không biết đối phương thân phận, càng không biết đối phương giới tính linh tinh. Ta đây thông chi lão tiền, bất quá, ngày mai lại thông chi đi. Hôm nay buổi tối đã có chút đã muộn. Lão Trương nghĩ, vẫn là nghiêm túc nói, lão tiền, ta đảng Thượng Hải ngầm tổ chức lão đồng chí, càng là một cái quan trọng đặc ủy viên. Ta không có gặp qua hắn. Thật là không có gặp qua, hắn là vẫn luôn giấu ở bí mật chiến tuyến thượng lão đồng chí, trừ ta, không còn có người biết thân phận của hắn, bởi vì lúc này đây nhiệm vụ, ta mới không thể không nói cho ngươi. Bí mật chiến tuyến thượng đồng chí, biết đến người càng ít càng an toàn, ngươi cũng biết. Ân, ta biết, ta không nên hỏi, kiên quyết sẽ không hỏi nhiều. Tần Ngọc Hương làm lao đảng viên, sao có thể không biết này đó bí mật chiến tuyến thượng đồng chí vất vả đâu? Nhìn như có thể là địch nhân, rất có thể là chính mình đồng chí. Bí mật chiến tuyến thượng đồng chí, chính là bí mật chiến tuyến thượng đồng chí hảo, muốn ta đi thông chi sao? Cũng đúng. Bất quá chắp đầu tiếng lóng là, từ mẫu trong tay tuyến, Lâm Hành mật mật phụng, danh hiệu vì may vá. Đã biết. Tần Ngọc Hương lập tức nhớ kỹ này một câu, rốt cuộc có thể có danh hiệu đồng chí cũng không nhiều, nhưng làm một cái ẩn nút nhiều năm lão đồng chí, có chính mình danh hiệu, nàng tự nhiên biết trong đó ý tứ. Chỉ là Tần Ngọc Hương cũng không biết, lúc này đây đi tìm may vá, một cái thật lớn nguy hiểm đang ở chậm rãi hướng nàng đi tới ba. Ra đi ô chắc hướng xe, đây là cái quỷ gì đồ vật? Lý Trường Xuân nhìn vừa mới thu được điện báo, cũng là có chút nghi hoặc lên, rốt cuộc đây là tân ngoạn ý, hắn căn bản không có nghe nói qua thứ này. Tiểu Vương, ngươi mới tốt nghiệp, biết cái gì kêu ra đi ô chắc hướng xe sao? Báo cáo trạm trưởng, không có, bất quá căn cứ tên, có thể phán đoán ra tới, này hẳn là kiểm tra đo lường ra đi ô xe, phỏng chừng là tìm kiếm ra đi ô dùng. Tìm kiếm ra đi ô dùng, kia chẳng phải là nói, muốn tìm một cái ra đi ô, vẫn là tương đương dễ dàng sao? Chắc hướng, theo phương hướng có thể tìm được ra đi ô. Nói thầm vài câu, Lý Trường Xuân tức khắc nhảy dựng lên, cả người đều có chút sợ ngây người không tốt, Nhật Bản người tới như vậy một tay, về sau muốn phát điện báo đều không an toàn, có chút phiền phức. Lý Trường Xuân trực tiếp cả kinh một thân mồ hôi lạnh, hiện tại hắn chỉ còn lại có một bộ radio, hơn nữa vẫn là thật vất vả lắp ráp lên radio. Thật là như vậy, cho dù là rời đi radio đều là một cái vấn đề lớn đáng chết, Nhật Bản người như thế nào như vậy ta, còn có để người sống. Nghe Lý Trường Xuân mắng chửi người nói, bên cạnh Tiểu Vương cũng là một trận vô ngữ, Nhật Bản người cho bọn hắn đường sống mới là chuyện lạ, sao có thể dễ dàng cho bọn hắn đường sống, hận không thể làm cho bọn họ đã chết mới hảo đâu. Thu được tổng bộ điện văn, Lý Trường Xuân cũng là nghiến răng nghiến lợi hừ lạnh một tiếng, sau đó liền bắt đầu cầm lấy trên bàn điện văn, lấy ra bật lửa, đem điện văn trực tiếp đốt thành hôi, sau đó ném tới trên mặt đất trạm trưởng, ta tìm các huynh đệ đem chúng nó cấp tạc. Tạc là muốn tạc, chỉ là phải làm hảo chuẩn bị, này đáng chết ra đi ô chắc hướng xe thật là một cái tai họa, chúng ta cần thiết phải cẩn thận, hơn nữa nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng. Không thể làm Nhật Bản người phát thực hiện được, nếu không, chúng ta ra đi ô, về sau chỉ có thể vẫn duy trì lặng im trạng thái. Ra đi ô ở vào lặng im trạng thái, này đến là không có gì, nhưng thượng cấp phát lại đây điện văn, nếu muốn tiếp thu nói, hắn vẫn là có chút khó xử. Rốt cuộc ai biết thượng cấp khi nào phát tới điện báo, có đôi khi một cái điện báo không kịp thời, kia chính là muốn mạng người đúng rồi, còn có đó là cho ta nhìn chằm chằm chết Nhật Bản lục quân bệnh viện, kia tiểu quỷ tử lại phải tiến hành sinh hóa thử nghiệm. Đây cũng là tổng bộ một cái khác mệnh lệnh, tận lực phá hủy kia phòng thí nghiệm, rốt cuộc thứ này thật sự là hại người rất nặng, cho dù là hắn cũng không thể không tiểu tâm ứng đối đúng rồi, cho ta phái người giám thị mấy cái Nhật Bản đặc vụ cơ quan, nhất định phải tìm ra bọn họ nơi đó có bao nhiêu radio chắc hướng xe, nhất định phải tìm cơ mà, chuẩn bị một ít thuốc nổ, cũng đủ thuốc nổ, lại đem bọn họ toàn bộ tạc quang. Trong mắt hắn hiện lên một mặt tinh quang, rốt cuộc này thuốc nổ, hiện tại muốn đi, cũng không phải dễ dàng như vậy, cho dù là hắn hiện tại có chút khó khăn. Bên ngoài cứu quốc quân, hiện tại hắn cũng chỉ là tưởng tượng thôi, cứu quốc quân. Hiện tại hắn cái này trạm trưởng đều không điều động được, chỉ kém một chút tuyên bố đầu nhập vào người Nhật. Nay càng làm cho hắn trong cơn giận dữ, nhưng một chút biện pháp cũng không có, hiện tại nhân thủ không đủ à, cấp tổng bộ phát điện, làm cho bọn họ tăng số người nhân thủ lại đây, nhất định phải từng nhóm phái lại đây, đừng cho Nhật Bản người lập tức bưng. Lý Trường Xuân cũng có chút bất đắc dĩ, vốn dĩ sung túc nhân thủ, hiện tại lại cảm giác được nhân thủ không đủ, cái này làm cho hắn đều có một loại muốn chửi má nó xúc động. Đúng rồi, cho ta chuẩn bị một phần hậu lễ, ta đi bái phòng một chút lao gia tử. Chương 3201, lại là mai phục. Chương 3201, lại là mai phục. Một lần nữa mang theo Lý Tiểu Văn về tới nhà xưởng, giặt sạch một cái mặt, hắn mới yên tâm rời đi nhà xưởng, chuẩn bị về nhà. Một ngày sự tình xuống dưới, hắn chỉ cảm thấy đến đại não có chút phát trướng, rốt cuộc hôm nay một ngày toàn bộ ở vận dụng tinh thần lực, cùng nữ công nói chuyện, kia thôi miên năng lực vẫn luôn đều ở dùng. Đúng rồi, thiếu gia, ngươi cùng cái này Lý Tiểu Văn quá nhiều dây dưa đến cùng nhau sẽ bại lộ thân phận của ngươi, như vậy giống như không được tốt đi. Ngồi ở xe hơi thượng, A Bính một bên lái xe, một bên nhỏ giọng mà đề ra một câu ta biết, nhưng lúc này Lý Tiểu Văn trên cơ bản có thể tín nhiệm, rốt cuộc Lý Tiểu Văn cũng chỉ có chúng ta có thể dựa vào. Nếu ta không đề cập tới điểm nàng một chút, nàng tư tưởng sẽ không chuyển biến. Lại nói, ta như thế nào cũng coi như là kia một bên người, cho nên để điểm nàng cũng là hẳn là. Hắn suy nghĩ một chút, vẫn là nhàn nhạt nói thiếu gia, ngươi gia nhập bên kia. Ân, bên kia đã phê xuống dưới, cũng chính là hai ngày này mới phê xuống dưới. Chẳng qua tên của ta sẽ không xuất hiện ở bất luận cái gì bọn họ giấy chất mặt trên. Thiếu gia, chính là hiện tại quốc phủ bên này thế đại, chúng ta gia nhập bên kia có phải hay không không được tốt ta? Không có gì, quốc phủ, ha ha, chỉ là một cái tạm thời tình huống, nhưng bọn hắn đã là Nhật Mộ Tây Sơn, nhưng việc này vẫn là muốn bảo mật, còn muốn 10 năm sau đâu. Nga, xem ra chúng ta nếu vận khí tốt nói, vẫn là có thể nhìn đến kia một ngày. A Bính ha ha cười một tiếng, sau đó liền không hề nhiều lời lời nói, mà là tiếp tục lái xe. Trương Thiên Hạo sở hữu thủ hạ, trừ bỏ tiền quân ở trung thống bên kia treo hảo ở ngoài, không còn có một người là ở bên kia đăng ký, chỉ cần là Trương Thiên Hạo mang theo bọn họ đầu nhập vào Diên An bên kia, trên cơ bản sẽ không có người nào phản đối, đương nhiên trong đó cũng có thể có người hướng về quốc phủ bên kia, lộ là chính mình tuyển, hắn không nghĩ đi nhiều tham dự. Trên đường, lúc này trên cơ bản trừ bỏ đèn đường ở ngoài, ngẫu nhiên mới có người trải qua, nhưng cũng chỉ là thiếu thiếu vài người mà thôi, đại bộ phận đã an tâm ngủ đi xuống. Trừ bỏ một ít tuần tra cảnh sát hoặc là Nhật Bản binh, toàn bộ Thượng Hải đại bộ phận khu vực đều an tĩnh xuống dưới. Trương Thiên Hạo từ ở xe hơi mặt trên, hai mắt hơi hơi nhắm lại, rốt cuộc hắn thật sự có chút quá mệt mỏi. Bất chi bất giác chung, xe hơi chậm rãi xử tới rồi Tuyền Châu lộ. Lúc này, một đoạn này Tuyền Châu lộ sớm đã không có một tia ánh đèn, thậm chí có thể nói, rất xa nhìn lại, nơi này đó là một mảnh đen nhánh. Ngày thường luôn luôn đi đến nơi này đèn đường đều là sáng lên, toàn thiên lại là đen nhánh một mảnh thiếu ra, con đường này đèn đường giống như hỏng rồi, đèn đường không sáng. Vừa mới quay lại đây, liền nghe được A Bính nhỏ giọng mà oán giận một câu. Tuy rằng đèn đường hỏng rồi, đối với bọn họ tới nói, cũng không có bất luận cái gì ảnh hưởng, nhưng thói quen tính nhìn đến đèn đường, hiện tại lập tức trở nên hắc ám lên, liền có chút làm người cảm giác được không thoải mái. Mà vốn dĩ ngồi ở mặt sau nghỉ ngơi Trương Thiên Hạo sắc mặt lại là hơi hơi trầm xuống, nhàn nhạt nói, đem xe dừng lại, tắt đèn, đừng nói chuyện. Là A Bính vừa nghe Trương Thiên Hạo như vậy phân phó, cũng là sửng sốt, lập tức liền lên tiếng, trực tiếp đem xe chạy đến một bên, ngừng lại thiếu ra, làm sao vậy? Có người muốn tìm chết, ngươi ở chỗ này ngốc, ta đến là muốn nhìn người nào không có việc gì tìm chết, xem tới ta giết người số lượng vẫn là quá ít. Hắn nhàn nhạt phun ra một câu, sau đó sắc mặt bình tĩnh nói một câu, chúng ta đây đi bên kia, ngươi xem coi thế nào. Không cần, có người tìm ta phiền toái, ta đây tự nhiên sẽ không khách khí, xem ra hôm nay buổi tối lại là một cái đổ máu đêm a. Trương Thiên Hạo từ phía sau trên chỗ ngồi ngồi thẳng duỗi tử, hoạt động một chút đôi tay, sau đó cẩn thận đẩy ra cửa xe. Theo một tiếng rất nhỏ tiếng vang truyền đến, Trương Thiên Hạo đã từ trong xe đi rồi đi xuống. Mà trên người hắn kia kiện tây trang, áo choàng cũng bị hắn tùy tay cởi xuống dưới, ném tới mặt sau chỗ ngồi mặt trên thiếu gia, nếu không ta đến đây đi. Không cần, hiện tại có người tìm ta phiền toái, ta còn không có tìm hắn phiền toái đâu, lại cùng ta tới này một bộ, thật khi ta dễ cho sao? Hắn nhẹ nhàng từ phía sau lấy ra một cây đao. Không tồi, đó là vẫn luôn đặt ở hắn xe mặt sau kia thành võ sĩ đao, một thanh tử sĩ mã đạ tặc ký đưa cho hắn võ sĩ đao, không có việc gì thời điểm liền đặt ở trên xe. Liên ở vừa rồi, xe hơi vừa mới quẹo vào Tuyền Châu lộ thời điểm, hắn liền cảm giác được một cổ nhàn nhạt nguy hiểm, đây là một loại giống như dã thú giống nhau bản năng trực giác. Loại này trực giác còn không biết cứu hắn bao nhiêu lần tính mạng, rốt cuộc ở hắn Tây Sương khi, Bắc Bình, Đông Bắc thời điểm, thậm chí Thượng Hải đều là giống nhau, bản năng phản ứng làm hắn nháy mắt tỉnh táo lại. Theo hắn tinh thần lực hơi hơi tản ra, phạm vi cây số linh tinh, sở hữu hình ảnh trực tiếp xuất hiện ở hắn đại não bên trong, giống như một cái lập thể bản đồ giống nhau. Hắn dẫn theo võ sĩ đao nhẹ nhàng đi qua, bước chân càng là rất nhỏ đến cơ hồ nghe không được cái gì thanh âm. Thậm chí vì hành động, hắn giày da cũng đặc chế, duy nhất chỗ tốt đó là rắn chắc, hơn nữa đi đường không có gì thanh âm một cái, hai cái, ba cái. Chậm rãi về phía trước đi, không đến 500m hắn liền cảm giác được đối diện ven đường, trên nóc nhà, thế nhưng có ba người, trong đó hai người là súng lục, một cái khác là súng trường, chính cẩn thận nhìn chằm chằm con đường này. Thậm chí là đối với vừa rồi bọn họ xe hơi lại đây địa phương. Rốt cuộc bên kia vẫn là có đường đèn, hơi hơi đèn đường, vẫn là có thể nhìn đến kia nhàn nhạt xe hơi bóng dáng. Mà lúc này vẫn luôn ghé vào trên nóc nhà tay súng, cơ hồ muốn chửi má nó, xe hơi ở giao lộ bên kia không đi rồi, hơn nữa giống như còn xuống dưới một người, lại giống như không có xuống dưới người. Hiện tại, liền đèn xe đều đóng, hắn hiện tại muốn nhắm chuẩn đều không thể, rốt cuộc quá hắc, căn bản thấy không rõ đối diện tình huống. Nhưng hắn cũng biết xe hơi còn ngừng ở nơi đó, hắn cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, hắn vẫn là muốn một kích phải giết, nếu phía dưới hai cái tay súng không có thành công, đó là hắn động thủ cơ hội. 1500m khoảng cách, Trương Thiên Hạo đi ra 600m tả hữu khoảng cách lúc sau, hắn tinh thần mới tra xét đến phía trước mai phục người ở nơi đó, hắn khỏe miệng đó là một trận cười lạnh trước tới hai cái khai khai vị. Hắn nương hắc ám đi tới hai cái tránh ở một bên tay súng bên người, đối mặt phương thế nhưng không có phát hiện trong bóng tối, bên người thế nhưng nhiều một người. Cái này làm cho hắn cũng là có chút buồn cười, người như vậy, còn tới giết người, thật là một cái chê cười. Hắn không có vô nghĩa, mà là liền đao cũng chưa dùng, một tay duỗi hướng trong đó một cái cổ, nhẹ nhàng nhéo, liền nghe được một tiếng rất nhỏ răng rắc thanh. Cùng lúc đó, tay trái đao càng là nhẹ nhàng đưa vào một người khác yết hầu vèo một tiếng, mũi đao trực tiếp đâm vào đối phương yết hầu, sau đó người này đó là trực tiếp dãy rủa vài cái, cùng trong tay hắn không sai biệt lắm, đã không có bất luận cái gì động tĩnh. Thu hồi hai người xuống lục, lại tìm ra hai cái viên đạn hộp, sau đó liền lại theo bên cạnh tường, hướng về mái nhà thượng chậm rãi bò qua đi. Tuy rằng không có thanh âm, nhưng hắn tốc độ cũng không chậm, đương hắn lại một lần xuống dưới lúc sau, trong tay của hắn đã nhiều một người, hơn nữa bị hắn trực tiếp đánh ngất xỉu đi, đến bây giờ hắn còn không biết hắn chọc tới cái dạng gì người đứng ở một bên, điểm thượng một chi yên, hắn chậm rãi chịu lên. Sau đó lấy ra đèn tin cẩn thận lật xem ba người trên người giấy chứng nhận, chỉ tiếc, cái gì cũng không có. Cái này làm cho hắn vẫn là có chút thất vọng, thế nhưng là tử sĩ. Ra tới mai phục, cái gì cũng không có mang, cái này làm cho hắn như thế nào cha a cười khổ lắc đầu, sau đó một cái tát đánh vào cuối cùng một người trên mặt. Chương 3202, lại là một lần tiểu tranh chấp. Chương 3202, lại là một lần tiểu tranh chấp uy, tỉnh tỉnh. Theo hắn một cái tát đem người đánh tỉnh lúc sau, hắn cũng là nở nụ cười. Nhìn người này tỉnh lại, hắn hai mắt hiện lên một mạt cường đại tinh thần lực, trực tiếp dũng mãnh vào người này đại não bên trong thôi miên. Nháy mắt công phu, hắn vẫn là thành công thôi miên cái này sát thủ ngươi là người nào? Địa tự số 9. Các ngươi là sát thủ? Đúng vậy. Các ngươi tổ chức ở nơi đó? Không biết. Tổng bộ ở nơi đó? Không biết. Vậy các ngươi ngày thường là như thế nào tiếp nhiệm vụ? Báo chí thượng viết rõ, chỉ cần giết mục tiêu, đối phương sẽ ở nước định đem tiền phóng tới chỉ định địa điểm. Có biết hay không là ai muốn giết ta? Không biết. Kia muốn ngươi có ích lợi gì? Trương Thiên Hạo vừa nghe cái gì cũng không biết, tức khắc có chút buồn bực, rốt cuộc đối phương là sát thủ, chính là lại không biết đối phương thân phận, chi tiết, thậm chí liền ai phái người tới giết hắn, cũng không biết, đây mới là hắn chân chính vô ngữ địa phương mặt khác hai người là người nào. Ta đồng bạn, một cái tiểu tổ tam đến 5 người, chúng ta chỉ có 3 người, một cái khác ở chấp hành nhiệm vụ thời điểm đã chết. Người nọ đúng sự thật trả lời hắn vấn đề, chỉ là Trương Thiên Hạo tương đương không hài lòng, liền mở miệng lại hỏi, các ngươi tổ chức tên gọi là gì? Ám sát đoàn. Nghe ám sát đoàn tên này, Trương Thiên Hạo mày cũng là hơi hơi vừa nhíu, không phải hắn sợ những người này, mà là tên này tương đương quen thuộc, đây là một cái phi thường lợi hại ám sát tổ chức, giống nhau sẽ không cùng bình thường bình dân phát sinh cái gì đại mâu thuẫn, nhưng cùng thượng tầng quan hệ tương đương cương như thế nào sẽ là cái dạng này tổ chức, xem ra về sau muốn thái bình đều khó khăn. Hắn cũng là một trận cười khổ, đồng thời nhẹ nhàng bóp gãy người này cổ, đem thi thể kéo dài tới một bên, miệng càng là nhịn không được chịu một chút mẹ nó, không có việc gì tìm việc a, ta không có tìm các ngươi phiền toái, lại tới tìm ta phiền toái. Chính là hắn thật đúng là không hảo đối người như vậy xuống tay, rốt cuộc nhóm người này cũng là có tâm huyết người, sát chi đáng tiếc, không giết lại đặc lấy ghê tởm người. Mấu chốt nhất chính là, không ai nguyện ý đi chọc bọn hắn. Vì nước ra quá lực, vì kháng chiến ra quá lực, người như vậy vẫn là đáng giá hắn bội phục, chính là vấn đề là hiện tại theo dõi hắn thật không biết nơi đó bị những người này theo dõi, xem ra về sau vẫn là phải cẩn thận nhiều hơn nữa. Hắn thở dài một hơi, sau đó liền trở về đi, đi tới xe hơi bên cạnh, kéo ra cửa xe chui đi vào đi, trở về đi. Thiếu gia, giải quyết sao? Ân, giải quyết, là tử sĩ, hỏi không ra thứ gì, đi thôi, chúng ta đã bị người theo dõi, về sau khả năng sẽ có một đống phiền toái. Hắn cũng là chua xót nở nụ cười, chẳng qua này cười đến so với khóc còn khó coi, rốt cuộc hắn không nghĩ gây chuyện a bính vừa nghe, tức khắc cũng là có chút dầu dị không vui lên, rốt cuộc có người tìm Trương Thiên Hạo phiền toái, đó là tìm bọn họ phiền toái, đây là đánh bọn họ mặt. Nhưng vấn đề là Trương Thiên Hạo cũng không có nhiều lời, hiển nhiên đã biết một chút sự tình, chỉ là không muốn bọn họ lo lắng mà thôi ba. Về đến nhà, đã là 11 giờ, thời gian thế nhưng quá đến nhanh như vậy, lại là một cái vãn về nhà buổi tối. Y cổ vẫn như cũ ngồi ở trước bàn nhìn văn kiện, nhìn đến hắn trở về, vẫn là đi tới giúp hắn lấy một chút dép lê, khăn lông linh tinh đúng rồi, kỳ thầy củn, trên người của ngươi yên vị tương đối trọng, làm dưới cổ cùng kỳ họ cổ giúp ngươi tẩy tẩy đi. Hành. Hắn lập tức bỏ đi quần áo, sau đó liền hướng về cách vách phóng theo tắm phòng đi đến, rốt cuộc hắn thật sự muốn tẩy một chút, bằng không toàn thân đều là yên vị, quá khó nghe. Nửa giờ sau, bọc một cái khăn tắm đi vào phòng, liền thấy được Y cổ đã nằm tới rồi trên giường, chính vẻ mặt cười khanh khách nhìn hắn đúng rồi, kỳ thầy củn, về sau khả năng buổi tối ta cũng muốn tăng ca, dưới cổ, kỳ họ cổ cũng có thể đi theo ta tăng ca, ngươi nếu trở về sớm nói, có thể trước ngủ. Nga, lúc này mới đi làm 2 ngày liền muốn tăng ca à, muốn hay không ta đi tìm Sạch Thúc Thúc nói nói, chúng ta mới thành thân không đến 1 tháng, liền làm ngươi tăng ca, này có phải hay không có chút không thể nào nói nổi à? Không cần, đây là ta chính mình tranh thủ tới, rốt cuộc chúng ta hiến binh đội mới tới một bộ tân thiết bị, ta không lớn quen thuộc, liền chuẩn bị ở nơi đó nhiều làm quen một chút. Ngươi nói chính là kia ngừng ở trong đại viện ra đi ô chắc hướng xe. Hắn suy nghĩ một chút, có chút cổ quái nhìn về phía Y cổ, mày nhăn đến càng thần gì, ngươi như thế nào biết, ta giống như chưa từng có nói qua đi, còn có, cái này hình như là hôm nay vừa mới đưa tới. Y cô đột nhiên ngồi dậy, hai mắt nghi hoặc nhìn Trương Thiên Hạo, đáy mắt càng là hiện lên vô tận nghi hoặc nếu là học cái này kỹ thuật có thể, nhưng ngươi không dùng tới đi, kia đồ vật ta sớm nghe nói qua, chỉ là vẫn luôn không có nhập khẩu lại đây, nước Đức sản, hiện tại bị các ngươi nhập khẩu lại đây. Ngươi biết, ngươi sao có thể biết, liền ta đều là lần đầu tiên nghe được. Y cô kia không tin ánh mắt càng đậm vài phần ai, ta nói Y cô à, ngươi như thế nào liền ta đều không tin, thật là, ngươi không biết không đại biểu ta không biết ta đi ngang qua các ngươi cửa thời điểm. Liền thấy được ngừng ở trong sân kia hai bộ màu đen xe, mặt trên còn có dây ẹn ẹn, chỉ cần không phải ngốc tử đều có thể nhìn ra được tới. Xem ra, về sau thật đúng là không thể ở các ngươi trước mặt tùy tiện nói mấy thứ này, bằng không ngươi cả ngày nghi thần nghi quỷ, đến lúc đó ta còn bị ngươi hoài nghi thành phản Nhật phần từ đâu. Hắn trực tiếp nửa nói giỡn nói lên, nhưng trên mặt kia thất vọng biểu tình, vẫn là khó có thể che giấu không phải, ta chỉ là cảm giác được tò mò mà thôi, thật sự, ta thật sự chỉ là cảm giác được tò mò, ngươi là như thế nào biết ra đi ô chắc hướng xe. Thư a, ngươi không có xem qua kia buồn gọi là gì thư, hình như là nước Đức thư. Ta không lớn nhớ rõ, mặt trên giống như ở như vậy hình ảnh, còn có giới thiệu. Quyển sách này, hắn thật đúng là xem qua, chẳng qua là Đức văn thư, cũng không có Nhật văn hoặc là tiếng Trung bản thư thượng có giới thiệu. Vô nghĩa, thư thượng không có giới thiệu, ta đây là thần tiên sao, ta sẽ biết này quỷ đồ vật. Đúng rồi, có thể hay không giúp ta xin hai bộ radio, thương nghiệp dùng, lại giúp ta biên một bộ thương nghiệp mật mã. Làm ta giúp ngươi biên mật mã, còn muốn hai bộ thương nghiệp radio, cái này không được tốt đi, ngươi cũng biết ta thân phận, không có khả năng tùy ý vận dụng quyền lực. Tiêu tính, bất quá, ta là nam nhân, ta có một câu, ngươi cần thiết muốn nghe ta. Học kỹ thuật có thể, nhưng không cho phép thượng kia quỷ xe, giống như đế quốc quỷ xe tang dường như, càng giống quan tài dường như, vừa thấy đến liền làm người không hàn mà đứng. Không được, kỳ thầy cùn, ta đã xin. Y cổ vừa nghe không cho phép hắn đi kia trên xe, tức khắc có chút bất mãn lên, trong ánh mắt nhiều vài phần cầu xin chi ý không được, ta đồng ý ngươi đi hiến binh đội, ở bên trong không có nguy hiểm, cái này còn hảo thuyết, hiện tại kia quan tài xe nơi nơi chạy loạn, vừa thấy liền không may mắn, không cho phép ngươi đi, nếu ngươi một hai phải đi, ta trực tiếp tìm thúc thúc, làm ngươi cũng đừng đi đi làm. Thật là, hoặc là ta đánh điện báo cấp đại tá. Ngươi sao lại có thể như vậy, ở trong xe thử an toàn, tất cả đều là chống đạn, ngươi sợ cái gì? Y cổ đương nhiên là theo lý cố gắng, hiển nhiên không nghĩ từ bỏ cơ hội như vậy. Y cổ, ta nói rồi, cái này không cho phép, thật sự, ngươi học kỹ thuật có thể, nhưng duy độc không thể thượng cái kia mặt trên đi, đi vào, ta liền có một loại ngươi nằm tiến quan tài cảm giác. Nhớ kỹ ta nói, bằng không, ta trực tiếp đem ngươi mang về nhà, ở trong nhà địa phương nào cũng đừng đi. Ngươi đừng nghĩ lừa gạt ta, thật sự, một việc này mặt trên, ta tuyệt đối sẽ không được bộ. Thật sự, hắn rất là khí phách trừng mắt nhìn Y cổ liếc mắt một cái, sau đó lớn tiếng mà nói ngươi, hơi kém đem Ỷ cổ cấp khí tạc, nàng chưa từng có nghĩ đến, kỳ thầy gì chỉ thế nhưng không cho phép nàng lên xe, này cùng nàng tưởng tượng hoàn toàn không giống nhau. Rốt cuộc đi kia ra đi ô chắc hướng trên xe mặt, là thượng cấp mệnh lệnh, thậm chí khả năng nói cũng là nàng cơ hội, nếu nàng làm tốt, kia nàng công lao càng là đại đại. Nhưng tới rồi trong nhà, thế nhưng không cho phép nàng đi kỳ hệ cùn, cái này không được, là sẽ thúc thúc làm ta đi lên, lại nói, ở mặt trên lại có thể có cái gì nguy hiểm. Chương 3203, tiền thị tiệm bài. Chương 3203, tiền thị tiệm bài. Một hồi nho nhỏ khắc khẩu liền ở như vậy lại chậm rãi bình ổn đi xuống, mà Trương Thiên Hạo tuy rằng không có sáu thắng, nhưng cũng là cho nàng lập một điều kiện. Cơ hội chỉ có một lần, nói cách khác một khi nàng thật sự gặp được nguy hiểm, kia về sau liền cấm hắn lên xe đương nhiên, Trương Thiên Hạo cũng biết này chỉ là nói nói mà thôi, cũng không phải thật sự có thể làm được, buổi tối tăng ca không được, kia ban ngày tổng được rồi đi. Nhìn lại một lần nặng nề ngủ y cổ, hắn khỏe miệng vẫn là hơi hơi giơ lên, nếu có người chú ý tới hắn, liền sẽ phát hiện, hắn khỏe mắt hiện lên một mặt cười lạnh đối với y cổ tương đương hiểu biết hắn, sao có thể không biết y cổ tính cách, ngươi càng là ngăn cản hắn đi, như vậy nàng liền muốn đi, này đó là nàng bản thân tính cách cho phép ha ha. Hắn không khỏi nội tâm hừ lạnh một tiếng, sau đó cũng là nhắm hai mắt lại, bắt đầu nghĩ chính mình sự tình. Rốt cuộc Lục Quân bệnh viện bên kia sinh hóa phòng thí nghiệm đã kiến hảo, chỉ là không có đầu nhập sử dụng, hắn trong lòng cũng là hiện lên một mạt nghi hoặc. Trống không phòng thí nghiệm, cũng không có bắt đầu thực nghiệm, kia hắn có phải hay không có thể làm một ít văn chương đâu. Cũng không biết khi nào, hắn cũng đã ngủ, chỉ là suy nghĩ thời gian rất lâu đều không có ngủ, rốt cuộc hắn hiện tại còn không có nghĩ đến có cái gì tốt biện pháp đối cái này phòng thí nghiệm làm xử lý. Thậm chí trong đó là kia một cái sinh hóa chuyên gia đến Thượng Hải tới thực nghiệm, hắn cũng không biết ba. Trung Khánh quân thống tổng bộ, đái lao bản nhìn trước mặt các trạm đưa tới tin tức, sắc mặt cũng có chút cổ quái lên thế nhưng không có. Không có nghe được về sinh hóa chuyên gia tin tức, chẳng lẽ là không có sao? Không có khả năng, nếu thật là muốn nói như vậy Thượng Hải sinh hóa phòng thí nghiệm sao có thể kiến đến lên? Sắc mặt của hắn trở nên phá lệ khó coi lên, thậm chí trên mặt đều hiện lên vô số nghi hoặc rốt cuộc là như vậy xảy ra vấn đề đâu? Hắn không phải một cái cứng nhắc người, nếu thật là như vậy, hắn cũng không có khả năng làm được quân thống cục cục trưởng vị trí cha, cho ta cha cha, chúng ta quốc nội có hay không sinh hóa chuyên gia, nếu có, lập tức cho ta từng bước bài trừ. Nghĩ tới nơi này, sắc mặt của hắn đó là một trận âm trầm. Đặc biệt là tưởng tượng đến có thể là quốc nội nào đó sinh hóa chuyên gia bị đào qua đi, sắc mặt của hắn liền trở nên càng thêm khó coi. Rốt cuộc quân bán nước vĩnh viễn không chịu người thích, một khi thật là tra được quốc nội nào đó sinh hóa chuyên gia cùng Nhật Bản người tiếp xúc, hắn liền có một loại muốn hộc máu xúc động là. Mao chủ nhiệm trực tiếp lên tiếng, sau đó liền xoay người rời đi văn phòng. Rốt cuộc cái này phương diện tin tức, hắn vẫn là thực dễ dàng tra được đương nhiên từ nước ngoài trở về người, chỉ cần ở Trùng Khánh, hắn có thể, nếu ở địa phương khác, hắn liền bất lực ba. So sánh với quân thống bên này đặc biệt coi trọng, trung thống bên kia đó là nhẹ nhàng đến nhiều. Rốt cuộc tra mấy thứ này không phải không thành thạo, mà là dùng không dụng tâm vấn đề. Tứ Ân Tằng nằm trên một cái giường, bên người còn có một người tuổi trẻ nữ nhân, chính vẻ mặt bất mãn nhìn hắn, hiển nhiên là oán giận biểu tình nội trang sắp viết ở trên mặt Lena, còn không phải là tiến một ít rượu vang đỏ linh tinh sao, đều là việc nhỏ, quá mấy ngày, ta giúp ngươi hỏi một chút, ngươi xem coi thế nào. Tứ Ân Tằng nhìn trước mặt nữ nhân, cũng là hảo thanh mà trấn an nói nếu không ngươi cho ta khai một cái chứng minh, làm ta thiếu một chút phiền toái, ngươi xem được chưa? Không được, cái này giấy thông hành có thể là tùy tiện khai sao, ngươi cho ta là người nào a, có như vậy đại quyền lợi sao? Tứ Ân Tằng trực tiếp cự tuyệt Lệ Na yêu cầu, rốt cuộc loại này giấy thông hành, cho dù là hắn cũng không dám loạn khai, duy nhất một trường vẫn là khai cho Trương Thiên Hạo. Rốt cuộc hai người làm buôn bán, hơn nữa hắn cũng biết Trương Thiên Hạo sẽ không phản bội, thậm chí Nhật Bản người hận hắn tận xương cũng không quá. Cầu đến hắn khai một trường giấy thông hành, kia đều là có đánh số. Trước kia cũng khai quá một trường cấp Trương Thiên Hạo, mà vẫn luôn ở Trương Thiên Hạo trong tay dùng, vẫn là kia một trường, đều đã 2-3 năm. Hơn nữa kia đội tàu là Anh Quốc hạm đội, cho nên đến bây giờ cũng không có xuất hiện quá lớn vấn đề. Chẳng qua trong đó một cái công ty đổi thành một cái khác công ty. Hơn nữa người trên thuyền viên trên cơ bản trừ bỏ tiếp viện, cũng không cho phép tùy ý rời thuyền cầu ngươi sao? Ngươi nhìn xem, mỗi một lần mang một chút hóa lại đây, cái này tra lại đây, cái kia tra quá khứ, cuối cùng đều không có tránh thượng mấy cái tiền, thật là không thể khai à, cái này ta cũng khai không được, Lệ Na tiểu bà bối, chúng ta vẫn là lại đến làm một ít hảo ngoạn trò chơi đi. Nói, Từ Ân Tằng liền nào tới, hiển nhiên hắn sớm đã cấp khó dàn nổi. Lệ Na một cái xoay người nhẹ nhàng tránh ra Từ Ân Tằng, còn cười khanh khách mà nói, không sao, ngươi cho nhân gia khai một trường, được không sao? Bà bối, Xuân Tiêu một khắc giá trị thiên kim. Như thế nào có thể bởi vì giấy thông hành mà lãng phí hai chúng ta người tốt đẹp thời gian, đến đây đi, bà bối, hung hăng ba. So sánh với này một mảnh an tĩnh, Thượng Hải Hiến binh đội khu nhà phố, một cái trung niên Nhật Bản quan quân đang đứng ở sạch gì trước mặt, một thân tây trang, thoạt nhìn như là một cái thành công nhân sĩ hạ sĩ mồ tổ củn, ngồi, hôm nay vất vả ngươi, đem ngươi điều đi lên, đó là tín nhiệm ngươi. Các hạ, ngươi khách khí, có thể vì ngài phục vụ, là vinh hạnh của ta, ngài có cái gì phân phó, ngài cứ việc mở miệng, ta nhất định sẽ không cô phụ ngài kỳ vọng. Là cái dạng này, ngày mai có một cái nhiệm vụ, đó là làm ngươi giả trang một chút một người Trung Quốc may vá, ở Tô giới, ta tưởng, cái này đối với ngươi mà nói, cũng không phải vấn đề đi. Đương nhiên không là vấn đề, không biết ngài muốn ta sắm vai chính là ai a? Xem, đây là ảnh chụp, đây là toàn bộ tư liệu. Nói, hắn trực tiếp cầm một phần tư liệu đặt tới hắn trước mặt, đây là một cái hồ sơ túi, bên trong nội dung cũng không nhiều, người trước làm quen một chút bên trong nội dung, trong chốc lát chúng ta bàn lại. Hảo. Hạ sĩ Mộ Tổ Cụ Mạ cầm lấy hồ sơ túi, tùy tay từ bên trong rút ra hai tờ giấy. Cùng với một chương ảnh chụp, trên ảnh chụp người đó là người lúc này đây muốn sắm vai người, hơn nữa về người này sở hữu tin tức đều ở chỗ này. Hạ sĩ Mộ Tổ Cụ Mạ nhìn nhìn ảnh chụp, một cái hơn 40 tuổi trung nhân, diện mạo bình thường, thậm chí ném tới đám người bên trong, đều chỉ chốc lát có người chú ý rốt cuộc quá bình thường, hoàn toàn là một bộ người qua đường giáp hình tượng. Hắn cầm lấy người này hồ sơ, sau đó tùy ý lật xem lên tiền đại tráng, 46 tuổi, địa hạ đảng đảng viên, chức nghiệp, may vá, gia đình địa chỉ, Phúc Sơn lộ số 24, trong nhà có một cái nhi tử Tiền Tiểu Quân, 25 tuổi chết vào chiến trường, nữ nhi Tiền Tố Tố, 19 tuổi đi học ở Đồng Văn Đại học, thê tử Tiểu Hồng, 44 tuổi, kinh tế nơi phát ra, tiệm may. Hiện tại là Đồng An lộ số 74 tiệm may, tay nghề không tồi, sinh ý không tồi. Tiếp theo lại là một ít cá nhân giới thiệu cùng với quan hệ xã hội điều tra, toàn bộ thêm lên cũng chính là 2-3 trang giấy, nhưng mặt trên ghi lại đồ vật vẫn là tương đương kỹ càng tỉ mỉ, ta muốn giả chính là tiền đại tráng. Không tồi, ngày mai buổi tối 8 giờ sẽ tới một cái khách nhân, cái này khách nhân sẽ đến nơi đây cùng tiền chấp đầu, hơn nữa khả năng tiền còn không biết, cho nên ta chuẩn bị làm ngươi ngày mai sáng sớm đi tiền thị tiệm vải đi sắm vai tiền đại tráng, sau đó nhìn xem có hay không người thông chi ngươi, lại nhìn chằm chằm chết bọn họ, nhất định phải đem Thượng Hải địa hạ đảng một lưới bắt hết. Sách Di nhìn thoáng qua Hạ Sĩ Mộ Tổ Cụ Mạ, nhàn nhạt mà nói, việc này chỉ có ngươi biết ta biết, không có người thứ ba biết, ta tưởng ngươi nhất định sẽ cho ta một cái vừa lòng hồi đáp, đúng không? Ha Yi Yi, nhất định không cô phụ các hạ quá yêu. Chương 3204, Tần Ngọc Hương trưởng thành. Chương 3204, Tần Ngọc Hương trưởng thành. À vị nụ ở vẹt tẹn số 39 chung cư lầu 2 tả phòng này nội, Tần Ngọc Hương ngồi ở chỗ kia, đôi tay nâng má, ánh mắt cũng trở nên mê ly lên. Vừa thấy liền biết trong lòng nghĩ đến sự tình gì, rốt cuộc nàng rất ít có như vậy tinh thần không tập trung hiện tượng, đặc biệt là tại Thượng Hải như vậy địa phương ngày mai muốn sớm một chút cùng hắn đi đánh một cái giao tế, nhìn xem lão tiền vị này lão đồng chí, không nghĩ tới, Thượng Hải còn cất giấu như thế thâm lão đồng chí, thật là ra ngoài ta ngoài ý liệu. Nàng cũng là lẩm bẩm nhắc mãi vài câu, liền lại buông xuống mặt khác ý tưởng, rốt cuộc nàng mới đến Thượng Hải thời gian cũng không trường, chỉ có một nhiều tháng thời gian. Nàng đối với Thượng Hải rất nhiều địa phương đều không quen thuộc, thậm chí rất nhiều địa phương đều không có đi qua, trừ bỏ phụ cận một ít địa phương, nàng đi qua, thậm chí đánh giá cẩn thận quá. Chính là cho dù là nàng nơi công cộng tô giới đều không có quen thuộc lại đây, hiểu biết còn chưa đủ thâm. Nàng không khỏi nghĩ tới Trương Thiên Hạo đã từng dạy dỗ quá nàng, làm một người đặc công, bước đầu tiên đó là muốn quen thuộc hoàn cảnh, chính là nàng tới rồi Thượng Hải lúc sau, sự tình quá nhiều, vội đến cơ hội là phân thân mệt mỏi. Như vậy kết quả liền dẫn tới nàng căn bản không có bao nhiêu thời gian đi quen thuộc hoàn cảnh, đây cũng là nàng lớn nhất ngạch thương, rốt cuộc Thượng Hải tình thế so nàng tưởng tượng còn muốn phức tạp đến nhiều. Nàng vẫn luôn ứng phó đủ loại ngoài ý muốn tình huống, cơ hội là không có mấy ngày là an ổn, Thượng Hải 12.18 bang hội bạo động án, bên trong phản đồ rửa sạch, Tống Đại Bàng linh tinh sự tình, trực tiếp làm nàng vội đến đầu váng mắt hoa. Nếu không phải Trương Thiên Hạo chi viện nàng không ít tiền, nàng khả năng thật muốn chết đói, này đã là Trương Thiên Hạo duy trì nàng tại Thượng Hải lần thứ 3 tiền Thượng Hải tình thế có phải hay không quá phức tạp một chút, Nhật Bản đặc vụ thật là vô cùng bất nhập, như vậy ngày mai cùng lao tiền gặp mặt, có thể hay không cũng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn đâu. Trương Thiên Hạo một câu lại một lần hiện lên ở nàng trong óc bên trong, bất luận cái gì thời điểm đều phải cho chính mình lưu một cái đường lui đường lui, đường lui đến cái gì, nàng so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, cho dù là Trương Thiên Hạo, khả năng trừ bỏ mấy cái tương đối thân cận người, căn bản không có người biết hắn hiện tại chân thật thân phận. Lại nói tiếp cũng là một cái chế cười, liền nàng cũng không biết, cũng thật là hiếm thấy đích xác, ở toàn bộ Thượng Hải, biết hắn thân phận thật sự sẽ không vượt qua 20 người, hơn nữa này 20 người vẫn là bao gồm 12 kim thoa, cùng với 4 cái cảnh vệ, trong đó liền có A Bính cùng Mã Quân đám người. Tính lên cũng vừa lúc là 16 người, một cái không nhiều lắm, một cái không ít lao tiền, trông như thế nào? Ta đi chấp đầu thời điểm, sẽ là tình huống như thế nào đâu? Trương Thiên Hạo đã từng dạy dỗ quá nàng, bất luận cái gì thời điểm, bất luận cái gì dưới tình huống, đều không cần tin tưởng bất luận cái gì một người, trừ bỏ nàng chính mình ngoại, cho dù là trượng phu cũng không được. Bí mật, chỉ có biết được càng ít càng tốt. Chỉ có làm được như vậy mới có thể ở như vậy xã hội giữa sống được càng lâu một chút, ngày mai muốn hay không làm người đi trước thử một chút đâu. Tần Ngọc Hương đại não bên trong cũng ở bay nhanh vận chuyển, rốt cuộc này quan hệ an toàn của nàng, như thế nào làm đều không tính quá mức, đặc biệt là cái gọi là đồng chí, ở không có được đến nàng tán thành dưới tình huống, nàng vẫn là không muốn trực tiếp gặp mặt. Cho dù là hắn đi gặp một ít cái gọi là thủ hạ đồng chí, nàng cũng là tiến hành rồi một cái đơn giản hóa trang. Nàng suy nghĩ rất nhiều, đồng dạng cũng là phương án có rất nhiều. Nhìn như phương án rất nhiều, chính là nàng biết, vô luận là cái gì phương án, chỉ cần tới rồi thực tế tình huống, khả năng tùy thời phát sinh một ít ngoài ý muốn hảo, liền ấn cái này phương án đi làm. Cuối cùng, nàng vẫn là xác định một cái tân phương án, chuẩn bị ngày mai buổi sáng đi gặp lao tiền thời điểm, lại cụ thể trưởng thi phát huy. Trước kia Tần Ngọc Hương cũng không phải như vậy, có thể nói đúng với đồng chí vẫn là tương đương tín nhiệm, nhưng sự thật vẫn là làm nàng không thể không cảnh giác lên ở Thái Hành Sơn kia vùng thời điểm, nàng cũng đi ra ngoài đã làm không ít lần nhiệm vụ, đại bộ phận nhiệm vụ vẫn là tương đương thuận lợi, nhưng vẫn là có mấy lần bởi vì quá mức tin tưởng chính mình đồng chí, kết quả vài lần hơi kém thân chết. Nếu không có Triệu Long, Triệu Hổ bảo hộ, còn có thủ hạ đồng chí liều mạng bảo hộ, nàng sớm chết 800 hồi. Có đôi khi nhìn như một cái nho nhỏ chi tiết, khả năng đó là quyết định thành bại mấu chốt. Không có cách nào, địch nhân giảo hoạt đã là có tiếng, huống chi Thượng Hải tình thế so nàng tưởng tượng còn muốn phức tạp đến nhiều, nếu thật sự mạo muội một đầu xông tới, liền chết cũng không biết chết như thế nào. Tới rồi Thượng Hải mới một tháng tả hữu thời gian, nàng đó là gặp được 3 lần nguy hiểm, lần đầu tiên hội nghị bị đặc vụ cấp theo dõi, nếu không phải Triệu Long cùng Triệu Hổ, khả năng lần đầu tiên đó là thân tử đạo tiêu. Lần thứ 2 đó là thương lượng hảo đi lấy vật tư, kết quả vừa mới tiếp nhận hàng hóa, đối phương liền lao tới. Nếu không phải Triệu Long cùng Triệu Hổ hai người vẫn luôn đi theo nàng, kia chết lại là nàng, một cái tiểu đội 7 cái đặc vụ, hơn nữa cái kia phản đồ. 8 người, trực tiếp bị nhị long cấp dễ dàng giải quyết. Lần thứ 3 là bảo nhân tiệm thuốc, nếu không có người trước tiên thông chi, các nàng vài người mở họp, khả năng lại đi không xong. Nàng còn nhớ rõ lúc ấy tiểu nhị nói ra đương quy hai chữ, nàng đó là có một loại dự cảm bất hảo, mới nhanh chóng rời đi, lúc này mới miễn cưỡng trọng đại tổn thất. Hiện tại chân chính tín nhiệm, khả năng chỉ có Triệu Long, Triệu Hổ cùng với Lao Trương mấy cái đến nội thủ hạ đồng chí, tất cả mọi người là ở nàng khảo sát trong phạm vi, đã phải làm đến không cho đồng chí thất vọng, tín nhiệm nàng, lại lấy làm được tùy thời bảo trì cảnh giác, phòng ngừa xuất hiện ngoài ý muốn. Vốn dĩ chỉ lo hậu cần nàng, hiện tại cũng tiến thêm một bước quản lý càng nhiều một ít đồ vật, Lao Trương cũng là chậm rãi cho nàng ủy quyền, làm nàng tiếp xúc đến càng nhiều đồ vật. Thậm chí kia bổn đại bộ phận người danh sách cũng là giao cho Tần Ngọc Hương, người khác không biết danh sách ý nghĩa, nàng có thể không biết sao? Đến nỗi danh sách ở nơi đó, nàng cũng chỉ là nhìn một lần, đối danh sách đồng chí có một cái đại khái hiểu biết, đồng thời lại cưỡng bách chính mình cấp danh sách cấp quyền mất. Rốt cuộc nhiều nhớ một chút, đó là đối chính mình đồng chí không phụ trách đến nỗi danh sách, tưởng tượng đến cái này, nàng đó là có chút cười khổ, Trương Thiên Hạo lại đây, trực tiếp đem nàng danh sách cấp thu, đây cũng là làm nàng có chút dở khóc dở cười. Nếu là người khác cầm đi, nàng khả năng sớm liều mạng. Nhưng nàng biết Trương Thiên Hạo cầm danh sách, so với đặt ở nàng nơi này càng thêm an toàn. Rốt cuộc nàng tới phía trước, Lao Ly đã từng đối nàng dặn dò quá, Thượng Hải nhất đáng giá nàng tín nhiệm, đó là Trương Thiên Hạo. Nếu Trương Thiên Hạo đều không đáng nàng tín nhiệm, như vậy toàn bộ Thượng Hải liền không có người đáng giá tín nhiệm. So với tín nhiệm chính mình đồng chí, bao gồm Lao Trương, Lao Ly thế nhưng dặn dò nàng tín nhiệm Trương Thiên Hạo. Chính mình trượng phu so với tại Thượng Hải chính mình đồng chí càng đáng giá tín nhiệm, điểm này nàng cũng tin tưởng đến nỗi nguyên nhân, tự nhiên không cần nhiều lời. Thượng Hải tình thế quá mức phức tạp, Lao Ly còn sợ nàng ứng phó bất quá tới đâu ai, tên hôn đản này, không nghĩ tới, thế nhưng là ta tín nhiệm nhất người, hơn nữa vẫn là tổ chức tín nhiệm nhất người, thật là một cái hỗn đản, cũng không biết tổ chức như thế nào như vậy tín nhiệm hắn. Nàng nghĩ nghĩ, cũng không khỏi cười mang lên. Sau đó liền ngã đầu liền ngủ, rốt cuộc hôm nay một ngày, nàng vẫn là quá mệt mỏi. Trừ bỏ cùng Lao Trương bên kia liên hệ, còn lợi dụng hiện có người tay, đối điện tử thiết bị, cùng với radio tiến hành bài tra. Tuy rằng nàng không có đi tham gia, nhưng các địa phương truyền đến tin tức, nàng nơi này đều có một bí mật tập hợp chắp đầu, chẳng lẽ là vì kia phê điện tử thiết bị mà đến sao? Nàng trong lòng cũng có chút bồn chồn, rốt cuộc này đó điện tử thiết bị, còn có radio, số lượng nhiều như vậy, muốn tìm ra có chút khó, duy nhất vấn đề, đó là đồ vật bị giấu ở nơi đó. Chương 3205, xa cái gì nạn đoán hận. Chương 3205 Sa cái gì nạn đoán hận? Có lẽ là có mệt mỏi, có lẽ là mấy ngày nay chuyện của hắn tương đối nhiều. Hôm nay sáng sớm, Trương Thiên Hạo so với ngày thường rời giường muốn chậm hơn một giờ, nhưng hắn trên mặt lại không có bởi vì rời giường lúc tuổi già có ấy nấy. Rốt cuộc hắn rời giường, ỷ cô lại còn ở trên giường hô hơ ngủ nhiều. Tưởng tượng đến buổi sáng kia chàng hoạt động, hắn khỏe miệng liền không khỏi nổi lên một tia cười khẽ đơn giản hoạt động một chút thân thể hắn, liền chuẩn bị trực tiếp đi nhà xưởng làm việc. Rốt cuộc hắn đêm qua tuy rằng ngủ đến vãn, nhưng sự tình vẫn là làm không ít. Ỷ cô mang về tới đồ vật, hắn lại đại khái nhìn một lần. Một cái mật mã bổn đại khái hình thức ban đầu liền ở hắn đại não bên trong đại khái hình thành, đây mới là hắn muốn nhất rời đi ra, hơn nữa buổi sáng không có sớm rời giường nguyên nhân căn bản. Nếu thật sự bị hắn đẩy ra, kia về sau hiến binh đội tương đối với hắn tới nói, tương đương với trong suốt. Thư phòng nội, nhìn trên bàn bãi kia bổn Nhật Bản thông dụng minh mã mật mã bổn, hắn sớm đã nhớ kỹ, căn bản không cần lại đi xem, tùy tay liền đặt ở nơi đó. Nhưng hôm nay, hắn vẫn là quyết định muốn mang lên nhìn xem giày cổ, kỳ họ cổ, làm ỷ cổ ngủ nhiều một giờ, chờ đến 7 giờ một khắc thời điểm lại kêu nàng rời giường. Ta hôm nay đi nhà xưởng có việc, nếu có chuyện, trực tiếp gọi điện thoại cho ta. Tốt. Hai nàng hiện tại sớm đã không có ngay từ đầu tới thời điểm như vậy phản đối Trương Thiên Hạo, rốt cuộc hai nàng cảm nhận được Trương Thiên Hạo thái độ, thậm chí có một số việc, các nàng nghĩ đến cũng sẽ mặt đỏ. Rốt cuộc có chút hỏa lực, các nàng là giúp đỡ các nàng gia tiểu thư chia sẻ, tự nhiên tâm cũng bắt đầu hướng về Trương Thiên Hạo bên này, đến nỗi gia tộc xì mạ đạ gì nạn linh tinh, cũng không sai biệt lắm vứt đến sau đầu đi. Lại như thế nào bất mãn, hiện tại cũng là kỳ hỡi gì chỉ người, phản kháng, kia hoàn toàn là chính mình tìm chết đúng rồi. Các ngươi tiểu thư nếu muốn thượng kia quan tài xe, đừng làm cho nàng làm, thoạt nhìn liền có chút như là một chiếc xe tăng, quái ghê tầm người. A, thiếu gia, cái này. Hai nàng vừa nghe, nơi đó không rõ Trương Thiên Hạo ý tứ, tức khắc có chút vô ngữ lên. Kia ra đi ô chắc hướng xe, như thế nào như là xe tăng, còn không phải là hát một chút, xấu một chút, an toàn một chút sao, thật sự như vậy khó coi sao? Đương nhiên hai nàng cũng chỉ là ngẫm lại mà thôi, cũng không có bất luận cái gì bất mãn, đến nỗi khuyên bảo các nàng ra tiểu thư, kia vẫn là thôi đi, ỷ cô quyết định sự tình, bọn họ căn bản không có biện pháp sửa đổi thiếu gia, cái này không có việc gì. Nhiều chú ý một chút an toàn mà thôi, khác đến không có gì hảo lo lắng. Là 3. Nhà xưởng nội trong văn phòng, Trương Thiên Hạo cầm vừa mới đưa tới một khối bình thường điện bản, hắn khỏe miệng cũng là hơi hơi có chút dơ lên, so với nguyên lai thể tích muốn tiểu đến quá nhiều. Các loại công cụ đều tương đương đầy đủ hết, một người ngồi ở trong văn phòng, bắt đầu chế tác khởi bảng mạch điện tới, chỉ là lần đầu tiên làm loại này thuần trong tay bảng mạch điện, chẳng lẽ còn thật không phải giống nhau đại. Đương nhiên, loại này bảng mạch điện chỉ cần làm tốt một khối, về sau liền có thể chiếu mặt trên bắt đầu phục chế. 3 cái giờ sau, hắn nhìn sớm đã bị hắn làm tốt, sở hữu thiết bị đều lạc ở mặt trên dàn dị radio, hắn khỏe miệng cũng không khỏi nở nụ cười. Làm loại này radio, tuy rằng chỉ là hai bên đều làm tiếp điện từ nguyên kiện, nhưng cũng không ảnh hưởng nó sử dụng hơn nữa thể tích muốn nhỏ đến gần 6 thành, đây chính là một cái trọng đại cải tiến, này đối với hắn tới nói, cơ hồ là thiên đại sự tình tốt. Tìm tới sớm đã cá nhân chế tác hộ, hắn cũng là càng xem càng thích. Cẩn thận trăng lên, sau đó bắt đầu điều chỉnh thử. Theo hắn bên này điều, thực mau, radio ở tiếp trời cao tuyến lúc sau, thành công tiếp thu tới rồi các nơi minh mã địa báo. Hơn nữa công suất còn không cẩn thận, thế nhưng là 10 bật radio. Một cái không lớn cái hộp nhỏ, thoạt nhìn càng như là một người dương nhỏ, chỉ tiếc vô dụng sắt lá làm thành hộp, nếu không khả năng sẽ càng tốt một ít. Nhẹ nhàng thu hồi này một bộ thủ công radio, hắn trong ánh mắt hiện lên một mạt mỉm cười. Thứ này, vẫn là muốn đưa người, hắn hiện tại dùng không đến, nhưng có thể đưa cho Tần Ngọc Hương bọn họ, làm một cái dự phòng radio, tin tưởng Tần Ngọc Hương bên kia ra đi ô tuyệt đối sẽ không có dư ta đi, đều đã 9 giờ rưỡi, thời gian quá đến thật mau. Hắn không khỏi mắng vài câu, sau đó liền bắt đầu đối diện hô lên Lý Tiểu Văn, cho ta an bài nhân thủ, chuẩn bị nói chuyện, bằng không hôm nay thời gian lại muốn lãng phí. Kế tiếp, liền lại là một vòng tiếp theo một vòng nói chuyện. 3. Bên kia, Sạ Cái gia tộc nơi dừng chân nội, Sạ Cái gì nạn ánh mắt có chút lạnh băng, thậm chí có một loại muốn nổi điên xúc động. Ngày hôm qua đàm phán thế nhưng bại, hơn nữa bị bại tương đương hoàn toàn, nếu không phải nhà hắn muốn cùng đối hạ dạ tướng quân làm một giao dịch, hắn cũng sẽ không trực tiếp đi kỳ hỡi gì chỉ nói bạc cả, cái này kỳ hỡi hoàn toàn là mượn gió bẻ măng, thật là tức chết ta, tức chết ta. Thiếu gia, chúng ta hiện tại còn không thích hợp cùng chính diện đối kháng, rốt cuộc chúng ta còn có cầu với hắn, nếu hiện tại đả kích hắn, thực dễ dàng khiến cho không cần thiết phiền toái. Ta biết, cho nên ta hiện tại chịu đựng, đừng nhìn hắn phong cảnh, chính là hắn lại làm một kiện sai sự, kia đó là bắt như vậy nhiều Trung Quốc nữ nhân. Đế quốc yêu cầu này một đám nữ nhân, không biết sao, thật là ngu xuẩn. Sa Cái gì nản khỏe miệng cũng là dơ lên một mặt khó có thể che giấu tươi cười, rốt cuộc hắn biết đến đồ vật, so với Trương Thiên Hạo tới nói, muốn nhiều đến nhiều, rốt cuộc hai người thân phận không ở một cấp bậc thượng thiếu gia, ngươi nói là đế quốc muốn tìm một đám nữ nhân đưa đến tiền tuyến đi. Ha ha ha, ngươi biết liền được rồi, việc này trước đừng nói, chờ đến hắn bên kia hoàn thành lúc sau, ta sẽ hướng mặt trên phản ứng một chút, hắn không phải có tiền mua sao, làm hắn lại đi lấy lòng. Chỉ là, thiếu gia, nếu thật làm kỳ hỡi bên kia ra người, kia về sau kỳ hỡi thiếu gia bên kia có thể hay không trả thù trở về, rốt cuộc hắn sau lưng vẫn là có sạch chúng ta cùng với Sĩ Mã Đạ gia tộc duy trì. Rất có thể làm hai bên đều mất nhiều hơn được. Ta ngẫm lại xem, làm hắn xui xẻo, hắn không phải có tiền sao, ta làm hắn mất cả người lẫn của, ta đến là muốn nhìn, hắn còn lấy cái gì cùng ta khoe ra. Hơn 1000 tuổi trẻ nữ nhân thực ghê gớm sao, ta sẽ làm hắn mệt vốn ban đầu còn muốn ăn một cái ngậm bù hòn. Hắn trong lòng sớm đã có một cái bước đầu kế hoạch, thậm chí cái này kế hoạch đã ở chấp hành, hôm nay tâm tình không tốt, hắn liền càng đem cái này kế hoạch hoàn thiện một chút mặt khác, hắn sau lưng có người, còn không phải là một đám Trung Quốc nữ nhân sao, hắn còn có thể phiên thiên không thành, chúng ta Sạ Cái gia tộc cũng không phải là ăn chay. Hắn một bên nói, vừa nghĩ nghĩ tới đắc ý địa phương, hắn thanh âm càng là lớn rất nhiều, thậm chí còn ẩn ẩn tràn ngập hưng phấn. Mà đứng ở hắn bên người cái kia hạ nhân nghe được cũng là một trận vô ngữ, nếu thật sự tính kế kỳ hỡi gì chi, bên kia sẽ không trả thù mới là lạ, đến nỗi hiến binh đội bên kia cấp gia tộc sử thượng mấy cái ngang chân, liền không ngừng 10 vạn yên tổn thất. Chính là hắn không thể nói, tương phản còn muốn phối hợp Sạ Cái gì nạn biểu diễn, đây là một cái lấy tự mình vì trung tâm người, vi phạm hắn ý nguyện, hậu quả vẫn là tương đương nghiêm trọng. Cho dù là hắn cũng không muốn đi xúc vị này mày. Chờ đến hắn nói được không sai biệt lắm, Sạ Cái gì nạn mới một lần nữa khôi phục nguyên lai cái loại này bình tĩnh. Nhưng che giấu đến cũng không phải như vậy hảo, tương phản, hắn đáp ý biểu tình vẫn là luôn với giật biểu hảo, ngươi đi xuống đi, việc này cần thiết cho ta nhớ kỹ, nhất định không cần để lộ bất luận cái gì từng rõ, nếu không hậu quả ngươi biết đến. Ha y y. Người nọ vừa nghe, cũng là lên tiếng, xoay người cáo lui. Chương 3206, tiền thị tiệm bài. Chương 3206, tiền thị tiệm bài. Công cộng Tô giới nội, Tần Ngọc Hương khoác một kiện áo choàng, giống như một cái nhà giàu quý tiểu thư giống nhau, đi vào tiền thị tiệm bài, mà ở nàng cách đó không xa, Triệu Long cùng Triệu Hổ từng người phân tán mở ra. Triệu Long một người ở tiệm vải bên ngoài, giống như một cái đi ngang qua thanh niên giống nhau, một bộ chơi bời lêu lổng bộ dáng, trong miệng còn điêu một chi không có điểm thuốc lá. Bất quá, hắn ánh mắt thỉnh thoảng đánh giá bốn phía những người khác, rốt cuộc hắn là ở chỗ này bảo hộ Tần Ngọc Hương, tự nhiên không muốn nơi này có nguy hiểm. Mà Triệu Hổ đã đi theo Tần Ngọc Hương cùng nhau đi vào tiệm vải nội, giống như cũng là một người khách nhân dường như, tiến vào tiệm vải lúc sau, liền ở một bên nhìn lên. Giống như nhìn chúng một bộ tây trang dường như tiên sinh, đây là nam dương mới nhất Mao Liêu tây trang, càng là cực phẩm nhập khẩu nguyên liệu, mặc ở trên người, tuyệt đối làm ngài mùa đông lại xoáy khí, lại thoải mái. Ân. Triệu Hổ rũi tay sờ sờ kia mặt Liêu, vẫn là một bộ không tồi biểu tình, thậm chí khỏe mắt đều mang theo vừa lòng biểu tình, nhàn nhạt nói, ngươi nơi này có hay không càng tốt mặt Liêu? Tiên sinh, này đã là tốt nhất mặt Liêu, nếu tiên sinh không hài lòng, chúng ta cũng không có cách nào, rốt cuộc loại này Mao đâu nguyên liệu tương đương quý, chúng ta cũng không dám nhiều tiến. Chỉ là Triệu Hổ tựa hồ nghĩ tới cái gì, cũng không khỏi đánh giá một chút cái này tiền lão bản, nhưng cũng không có nhiều lời, mà là chuẩn bị tiếp tục nhìn xem mặt khác vài dẹp tiểu thư, mời ngài vào, mời ngài vào, chúng ta nơi này có nam dương mới nhất nguyên liệu, còn có nước Mỹ nhập khẩu kiểu mới vài đông, bao ngài càng xem càng vừa lòng. Nga. Kia nữ nhân lên tiếng, sau đó liền ở tiền lão bản giới thiệu hạ, nghiêm túc nhìn lên. Mà nữ nhân này không phải người khác, đúng là Tần Ngọc Hương, nàng lúc này đây vẫn là quyết định tự mình lại đây, nhưng không nhất định là thật sự cùng tiền lão bản chấp đầu, rốt cuộc nàng đã làm Triệu Hổ lại đây đi trước chấp đầu, nhìn xem hậu quả. Nếu thật sự không có vấn đề, nàng mới có thể tự mình ra mặt, nếu không, nàng sẽ hủy bỏ chấp đầu, sau đó rời đi nơi này tiểu thư, ngài xem, này vài dệt, ngài vừa lòng sao? Đây là không tồi, hiện tại không ít quý phụ nhân, quý tiểu thư đều đến ta nơi này tới mua loại này vải dệt làm quần áo mới. Hành, cái này bao nhiêu tiền? Chỉ vào vừa rồi giới thiệu vải dệt, Tần Ngọc Hương nhẹ giọng mà dò hỏi, rốt cuộc nàng thật sự yêu cầu quần áo, nếu không chấp đầu, nàng cũng muốn làm mấy bộ quần áo, tổng không thể luôn xuyên kia vài món quần áo đi đúng rồi, tiền lão bản, tuần trước làm quần áo làm tốt sao? Đột nhiên, Tần Ngọc Hương giống như nghĩ tới cái gì, cũng không khỏi thuận miệng hỏi một câu tuần trước làm, ngượng ngùng, ta cái này nhớ tinh, thật là ngượng ngùng, có chút quên mất, ngài xem ta đi cha cha, như thế nào? Tiệt tính, chờ ngươi làm tốt, ta lại qua đây lấy đi, cũng chính là 3-4 ngày thời gian mà thôi. Tần Ngọc Hương lộ ra một cái nhàn nhạt tươi cười, hình như là nơi này khách quen giống nhau. Bất quá, nàng vẫn là không quen biết đối phương, nhưng từ đối phương trả lời bên trong, nàng trong lòng đó là dâng lên một mạt dự cảm bất tưởng, một lão bản, sao có thể không biết chính mình trong tiệm khách nhân quần áo đâu, nếu thật là như vậy, kia còn làm thí quần áo. Chỉ là này một câu nho nhỏ chi tiết, nàng liền có thể phán đoán ra cái này tiền lão bản tuyệt đối xảy ra vấn đề, bằng không sẽ không như vậy trả lời, mà là nói không có làm tốt, hoặc là nói ngài nhớ lầm, ta nơi này cũng không có vì ngài làm quần áo linh tinh. Lấy một cái quên làm lý do, hắn cơ hồ có thể khẳng định, người này quá giả, giả đến liền một cái lời nói dối đều không thể nói ra đúng rồi, tiền lão bản đem cái này vải dệt lại theo ta dáng người trọng tố một bộ đi. Tốt, ta giúp ngài lượng lượng dáng người, lại cùng ngài đo ni may áo, ngài xem tốt không? Tiền lão bản đến là không có để ý này đó, cũng là lấy ra một thanh thước dây vì Tần Ngọc Hương lượng đứng lên tiểu thư dáng người thật tốt, thật là hoàn mỹ a. Tiền lão bản chính sẽ nói giỡn, đều già rồi, lại quá mấy năm liền trở thành bà thím giả, đến lúc đó đều mau không ai muốn, ai. Nghe lời này, giống như Tần Ngọc Hương quá đến cũng không phải như vậy dường như, càng như là bị người bao dưỡng tiểu tam giống nhau, ngựa khí bên trong tràn ngập chua xót cùng vị chua ha hả. Lão bản cũng không có trả lời, rốt cuộc này không phải hắn trả lời, chỉ có thể ha hả cười hai tiếng, sau đó lại đem đề tài chuyển mở ra tiểu thư, ngài này dáng người tỷ lệ, thật là khó được một kiện hảo dáng người. Ta làm nhiều năm quần áo, vẫn là lần đầu tiên nhìn đến tiểu thư tốt như vậy dáng người, thật là cảm thán. Hắn lượng xong lúc sau, lấy ra bút tới ở một bên ký lục xuống dưới Tần Ngọc Hương thân thể cụ thể số liệu, sau đó lại khai ra một cái nho nhỏ biên lai tiểu thư, 120 nguyên, ngài là tính toán lúc này đầy trước phó tiền đặt cọc 40, vẫn là cùng nhau phó đâu. Trước phó tiền đặt cọc đi. Nàng cẩn thận từ chính mình trong bao lấy ra 40 đồng tiền, đưa qua đúng rồi, lão bản, mấy ngày qua lấy quần áo à? 7 ngày ngài lại đây lấy quần áo mới, bao ngài vừa lòng, bao ngài vừa lòng. Kia hành đi. Tiếp nhận tiểu phiếu. Tần Ngọc Hương cũng không có nhiều lời, mà là giống như mặt khách nhân giống nhau, dẫn theo bọc nhỏ liền chuẩn bị đi ra ngoài lão bản. Ngươi nhìn xem ta nơi này giống như có chút lớn một chút, ngươi giúp ta sửa một chút. Đúng lúc này, một cái thí quần áo khách nhân cũng là đứng ở bên kia kêu một tiếng, hiển nhiên đối với vừa mới bắt được tay quần áo không lớn vừa lòng tốt, ta giúp ngài sửa, ngươi xem, là bên này nút thắt lại khẩn một chút sao? Đúng vậy, lại khẩn một chút. Phu nhân, ngươi xem như vậy được không? Ngày mai, ngài lại qua đây lấy, như thế nào? Chỉ là kia phu nhân rõ ràng có chút không lớn vừa lòng, thanh âm cũng rõ ràng đề cao một ít, lớn tiếng mà nói. Ta nói lao tiền à, ta khi nào muốn ngày mai lấy à, hiện tại cho ta sửa, trong chốc lát ta muốn xuyên đi ra ngoài tham gia yến hội, lập tức. Nữ nhân này bá đạo, nếu nguyên lai lao tiền, nhất định sẽ lập tức sửa đổi tới, chính là hiện tại cũng không phải thật sự lao tiền, tuy rằng cũng là một cái may vá, nhưng vấn đề là, hắn thật sự không quen biết nữ nhân này, ngày đầu tiên tới, hắn kêu không thượng tên, tự nhiên không biết đối phương lợi hại phu nhân, ngài xem, nơi này còn có mặt khác khách nhân chờ, nếu không ta trong chốc lát cho ngài sửa. Hiện tại liền sửa, đừng trì hoãn ta yến hội, nếu không có người đẹp. Cách đó không xa Tần Ngọc Hương nhìn cái này bá đạo nữ nhân, cũng là sử sốt, lập tức liền nghĩ tới nữ nhân này là ai, này một mảnh cảnh trưởng Vương Minh Hiên phu nhân, bởi vì quản này một mảnh, hắn phu nhân bá đạo quán, vùng này người đều nhận thức nàng. Chính là, cái này tiền lão bản làm này một mảnh lao trưởng quầy, sao có thể không quen biết nàng đâu. Tần Ngọc Hương nội tâm nháy mắt lại một lần xác định đối phương có vấn đề đồng thời nàng càng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, nếu thật sự cùng đối phương chấp đầu, kia kế tiếp hậu quả liền sẽ tương đương nghiêm trọng đúng lúc này, bên ngoài Triệu Long cũng không biết khi nào đi tới cửa, đứng ở nơi đó vẫn như cũ điêu một cây thảo, nhưng lúc này, hắn điêu thảo lại là phóng tới khóe miệng bên trái. Triệu Hổ vẫn là Triệu Long đều phát hiện này một nho nhỏ hiện tượng, vốn dĩ Triệu Hổ còn đang chờ Tần Ngọc Hương chỉ thị, chuẩn bị qua đi chắp đầu, nhưng nhìn đến Triệu Long biểu tình, liền biết lúc này đây chắp đầu gặp được phiền toái. Tần Ngọc Hương không nói hai lời, trực tiếp hướng bên ngoài đi, mà Triệu Hổ cũng là theo sát sau đó, tuy rằng hai người khoảng cách có chút xa, nhưng vẫn là một trước một sau rời đi tiền thị tiệm vải. Mà trong tiệm nữ nhân kia vẫn là tiếp tục khiển trách tiền lão bản, làm hắn lập tức cho nàng sửa quần áo phu nhân, thỉnh ngài chờ một lát, ta này liền giúp ngươi sửa, này liền giúp ngươi sửa. Này còn kém không nhiều lắm. Chương 3207, phân tích. Chương 3207, phân tích. Nội thành nội, một cái bình thường tiểu phô trong tiệm mặt, lão Trương ngồi ở chỗ kia, mặt sau còn đi theo tiểu thuận tử như vậy một cái tiểu nhị. Đang ở dọn mặt sau kho hàng hàng hóa lão bản, cái này còn có người mua sao? Lại quá mấy ngày liền muốn lập xuân, ai tới còn mua thứ này? Tiểu nhị tiểu thuận tử cũng là nhỏ giọng mà đoán giận chi tới, đem mùa đông hảo mua đồ vật, hiện tại mua vào tới lại bán, yêu cầu nhân ra sớm mua, hiện tại ai sẽ lại đến mua đồ vật ngươi hiểu cái dám, thứ này hiện tại là phí tuần giới, tới rồi ngày mai lại bán, không phải giá cả giống nhau cao sao? Nhà ai mấy thứ này sẽ không hư a? Lão Trương cũng là cười mắng vài câu, không phải hắn mua mấy thứ này, mà không thể không mua à, vì chiếu cố một chút các đồng chí trong nhà, cấp đối phương tấu thượng một ít dự tiền, không thể không đem nhà hắn không cần hóa mua lại đây thật là, tịnh là lô vốn sinh ý. Tiểu Thuận Tử oán giận một câu, sau đó liền lại đem hàng hóa hướng phía sau dọn, trực tiếp mã tới rồi mặt sau kho hàng giữa đúng lúc này, đối diện một cái trong tiệm lão bản đối với hắn bên này hô lên Lão Trương, "Lão Trương, có người điện thoại, điện thoại." Đang ở trong tiệm tính kia một chút tiền ba Lão Trương vừa nghe đến đối diện lão bản kêu hắn, cũng là sử sốt, lập tức liền buông trong tay sổ sách, nhẹ nhàng đem toàn thân thượng chụp đánh vài cái. Hình như là đem cho bụi đều cấp xóa sạch nghĩ tới rồi tới rồi. Lão Trương một bên chụp đánh, một bên giơ tay đối với đối diện lão bản lớn tiếng mà trở về một tiếng, rốt cuộc đều là tại đây một thế hệ làm buôn bán, điện thoại cũng không nhiều cảm ơn ngươi. Hắn chạy qua đường cái, lập tức liền hướng về lão bản khách khí nói một tiếng tạ, sau đó cầm lấy trên bàn điện thoại liền tiếp nhận lấy uy, "Ta là Lão Trương, xin hỏi tìm ta có chuyện gì sao?" "Lão Trương à, là ta à, ngươi nói cái kia cái gì tiền tất cả đều là hư, ngươi như thế nào làm buôn bán, có ngươi làm như vậy sinh ý sao? Thật là tức chết rồi, ngươi lại đây, cho ta giải thích rõ ràng." Điện thoại bên trong rất xa truyền đến một nữ nhân tiếng gầm gừ, trực tiếp làm Lão Trương cũng là một ốc, rốt cuộc cái này tiếng gầm gừ có phải hay không có chút quá lớn. Liên cửa hàng này lão bản cũng nghe đến có chút xấu hổ cười cười, sau đó quay đầu đi, nhìn về phía địa phương khác, chỉ đương không có nhìn đến, tránh cho lão Trương xấu hổ thực xin lỗi, ta này liền cho ngươi nhận lỗi, như vậy đi, ta qua đi cho ngài giải thích rõ ràng, ngươi xem được không? Hành đi, khách tới trà lâu, nhanh lên. Điện thoại bên trong nữ nhân thanh âm đang nói xong chi lời nói lúc sau, liền trực tiếp treo điện thoại. Mà bên này lão Trương lấy ra một góc tiền phóng tới trên bàn, có chút ngượng ngùng nói, phiền toái nhà ngươi, thật là thực xin lỗi. Kia lão bản vừa thấy lưu lại tiền, cũng là cười cười, nhanh nhẹn đem tiền thu lên lão Trương, có phải hay không sinh ý thượng xảy ra vấn đề a? Vấn đề nhỏ, ta hiện tại cùng nhân gia giải thích một chút, sẽ không có vấn đề, thật sự. Lão Trương cũng là lược cảm thấy có chút xấu hổ, đương nhiên là trên mặt hắn cảm giác được có chút xấu hổ, mặt khác đến là không có gì, rốt cuộc lại không phải thật sự sinh ý vấn đề. Lấy hắn này tiểu tiệm tạp hóa, có cái dám sinh ý a, cơ hồ đều là ở lỗ vốn vận hành. Nhưng chân chính làm hắn chau mày chính là Tần Ngọc Hương gọi điện thoại lại đây, ngữ khí thật không tốt nghe, nhìn như chỉ trích, kỳ thật là có chút tình huống khẩn cấp, làm hắn nhanh lên nhi qua đi. Rốt cuộc nếu không phải tình huống khẩn cấp, nàng cũng không có khả năng trực tiếp gọi điện thoại lại đây, làm hắn qua đi thương lượng đối sách. Lão Trương sắc mặt hiện lên một mạt nghi hoặc, dù sao cũng là Tần Ngọc Hương cùng lão tiền chấp đầu nhật tử, lúc này hẳn là chấp đầu thành công, nhưng vì cái gì sẽ như thế cấp đâu? Chẳng lẽ là chấp đầu xảy ra vấn đề? Tưởng tượng đến vấn đề này, hắn đó là có chút ngồi không yên, trực tiếp chạy về trong tiệm tiểu thuật tử, ngươi đi ra ngoài một chuyến, có người mua đồ vật, ngươi liền nhìn bán đi, đừng lỗ vốn liền được rồi. Lão bản, ngươi lại muốn đi ra ngoài a, thật là, suốt ngày đều không cửa hàng. Tiểu thuận tử vừa nghe, tức khắc có chút mất tự nhiên lên, trực tiếp oán giận vài câu lão bản, ngươi chừng nào thì trở về a? Tiểu thuận tử nhìn lão Trương biểu tình có chút khẩn trương, liền thuận miệng hỏi một câu, nếu trở về sớm liền tới nơi này, nếu trở về muộn, liền trực tiếp về nhà, ngươi đem cửa hàng môn cho ta quan hảo. Đơn giản giao đãi vài câu. Lão Trương lấy qua hắn mũ dạ, trực tiếp hướng bên ngoài trên đường đi đến. Chỉ chốc lát sau, đứng ở cửa tiệm đối với cách đó không xa một cái xe kéo vây vây tay, chỉ chốc lát sau, liền ngồi trên xe, đi duyệt lai trả lâu bà. Phu nhân, ta vừa rồi ở quan sát bốn phía thời điểm, kia tiền thị tiệm vải có mấy cái khả nghi nhân vật, tuy rằng ở làm buôn bán, nhưng xem bọn họ ánh mắt, đều là nhìn chằm chằm vào tiền thị tiệm vải. Triệu Long nhỏ giọng mà cấp Tần Ngọc Hương giải thích nói, không riêng như thế, còn có đứng ở nơi đó nhìn báo chí, này cũng quá giả, như vậy Lãnh Thiên đứng ở bên ngoài xem báo chí, này không phải đầu chọc thượng tao tử, rõ ràng sao? Tổng cộng là 4 cái khả nghi nhân vật, ta cảm giác được có chút không thích hợp, lập tức liền lại đây thông chi phu nhân không cần chấp đầu. Ân, Triệu Long, ngươi làm được thực hảo, cảm ơn ngươi, cái này tiền lão bản rõ ràng thật sự có vấn đề, ta lần đầu tiên tới liền thử tính hỏi một chút, mới phát hiện đối phương thế nhưng đáp không được. Theo lý thuyết làm quần áo, căn bản không có khả năng đáp không được, chỉ có một loại tình huống, đó là cố ý trả lời sai, hoặc là căn bản là không biết, không có cách nào trả lời. Tần Ngọc Hương cũng là lập tức phân tích một chút, còn có vị kia Vương phu nhân, ta giống như nghe nói qua, tại đây một mảnh làm việc bá đạo, tiền lão bản không có khả năng nhận không ra. Nhưng hôm nay hắn giống như coi như một cái người xa lạ tới đối đãi, càng làm cho người sinh ra hoài nghi. Triệu Hổ đứng ở nơi đó, cũng không có nói thêm cái gì, mà là ở đại não bên trong bay nhanh hồi tưởng lên phu nhân, ta quan sát qua trong tiệm, giống như có 2-3 cái địa phương là tân, còn có trong phòng có một cổ nhàn nhạt mùi sơn, đây là một nhà cửa hiệu lâu đời cửa hàng, theo lý thuyết, trong phòng không nên có mùi sơn nói, ta vẫn luôn không có suy nghĩ cẩn thận. Tuy rằng có chút nhàn nhạt, nhưng cũng không nên xuất hiện. Còn có kia trưởng quầy tủ, giống như vừa mới đền bù. Tuy rằng là cũ tủ, nhưng tân bổ nhan sắc cùng nguyên lai nhan sắc vẫn là có hơi hơi nhan sắc có chút không lớn giống nhau. Triệu Hổ cuối cùng chỉ là nói ra mấy thứ này, liền không hề nhiều lời, rốt cuộc hắn hiện tại cũng không thể tưởng được nơi đó có chút không giống nhau. Ba cái sẽ ở trà lâu bên trong, cho nhau nói một chút chính mình cái nhìn, vốn dĩ liền hoài nghi Tần Ngọc Hương tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nếu nàng thật sự đi chấp đầu, kia phiền toái khả năng thật sự lớn, đêm qua nàng cũng suy nghĩ thật dài thời gian, mới quyết định trước nhìn xem, nếu không được, trước làm A Hổ chấp đầu thử xem, nếu thật sự không có vấn đề, kia nàng lại ra mặt. Không nghĩ tới, còn không có đi thử, liền xảy ra vấn đề. Loại này vấn đề, nàng trước kia liền gặp được quá, hiện tại lại một lần gặp được cũng không phải không thể tiếp thu, đặc biệt là Thượng Hải, tồn tại ở như vậy vấn đề, cũng là thực bình thường. Nhưng làm nàng cảm giác được vô cùng buồn bực, thông qua 3 người hồi ức, toàn bộ tiền thị tiệm vải tuyệt đối là trải qua một hồi không lớn bắn nhau, bằng không trong phòng không có khả năng mùi sơn nói. Mặt khác, còn có một cái vấn đề quan trọng, đó là làm một cái lao địa hạ đảng, ẩn núp lao đồng chí, là như thế nào bại lộ. Rốt cuộc liền hắn cũng không biết, chính là người như vậy thế nhưng bại lộ phu nhân, xem dấu vết, nơi đó phát sinh hẳn là một ngày trước, ít nhất là một ngày trước, mà hiện tại cái này lão tiền lại xuất hiện, kia thuyết minh cùng ngươi nhận được điện văn phía trước sau phát sinh. Chương 3208, không như mà hợp. Chương 3208, không như mà hợp phu nhân, nếu phán đoán không tồi nói, kia sơn cũng chính là này 1-2 ngày vừa mới làm tốt, ta vừa rồi không có hỏi thăm tin tức, nếu ở bốn phía hỏi thăm một chút, liền biết 2 ngày này tiền thị tiệm vải có hay không mở cửa, liền có thể phán đoán ra một ít vấn đề. Triệu Hầu nhỏ giọng mà nói, vẻ mặt nhẹ nhàng trong mắt lại hiện lên một mạt hung quang. Rốt cuộc nếu không phải Tần Ngọc Tinh dầu mình, khả năng hôm nay liền sẽ trực tiếp tài đúng rồi, phu nhân, ấn hôm trước buổi tối, ngươi nhận được điện văn, phòng trưng Nhật Bản người cũng là ở lúc ấy hạ sát thủ. Nếu thật là nói như vậy phiền toái sự tình liền tới. Lấy ta phán đoán, có thể là 2 loại tình huống, một là chúng ta mật mã buồn bị Nhật Bản người phá dịch, nếu thật là nói như vậy, chúng ta đây sở làm hết thảy đều làm vô dụng công, không có bất luận cái gì bí mật đáng nói. Đệ nhị, chúng ta thượng tuyến bên kia có người bán ra tình báo, tuy rằng chỉ là một loại khả năng tính, nhưng chúng ta đều không thể không phòng. Mặt khác, hôm nay buổi tối Bắc Bình tới người cùng chúng ta chấp đầu, Nhật Bản người có thể lợi dụng cái này lao tiền chấp đầu, chúng ta đây đồng chí sẽ bị Nhật Bản người bắt được. Ba người ngồi ở chỗ kia nhỏ giọng mà phân tích, chính là vô luận là cái loại này kết quả, đều không phải bọn họ muốn. Hiện tại duy nhất yêu cầu đó là phá hư lúc này đây cùng Bắc Bình đồng chí chấp đầu, nếu không hậu quả vẫn là tương đương nghiêm trọng xem ra, chờ Lao Trương đi tìm tới thương lượng, duy nhất đó là phá hư lúc này đây chấp đầu. Nghĩ tới nơi này, Tần Ngọc Hương liền có quyết định, chỉ là cụ thể thực thi kế hoạch còn phải chờ tới Lao Trương lại đây, hai người bước đầu thương lượng một chút, như thế nào tiến hành thôi ba. Duyệt Lai trà lâu lầu 2201 phòng nội, Tần Ngọc Hương một người ngồi ở chỗ kia, chậm rãi uống trà, mà trên bàn còn bãi một đĩa nhỏ đậu phộng. Mặt ngoài nhàn nhã nàng, nội tâm lại không được hiện lên vô số ý niệm, chẳng qua cũng không có người biết hắn nội tâm rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Mà lúc này, lầu một một khác trên bàn, Triệu Long cùng Triệu Hổ hai người cũng là ngồi ở ly cửa không xa trên bàn uống trà, thoạt nhìn, vẫn là có chút bình thường khách nhân giống nhau. Chỉ là ai cũng không có chú ý, này hai người làm ở chỗ này, kỳ thật là quan sát đến bốn phía, tùy thời đi lên bảo hộ Tần Ngọc Hương đến nỗi Lao Trương, tự nhiên cũng nhận được hai người, rốt cuộc này hai người vẫn luôn đi theo Tần Ngọc Hương bên người đúng lúc này, Lao Trương ở thanh toán tiền xe, từ cửa đi đến. Liếc mắt một cái liền thấy được đang ngồi ở nơi đó Triệu Long, Triệu Hổ, cũng không khỏi hơi hơi gật gật đầu. Chỉ thấy Triệu Long vươn ra ngón tay tới, tùy ý dựng hai ngón tay, lại dựng một cái. Lao Trương tự nhiên minh bạch là có ý tứ gì khách quan, ngài bên trong thỉnh, bên trong thỉnh. Không cần, ta đến trên lầu, đã có hẹn. Lao Trương nhìn tiểu nhị, cười cười trực tiếp hướng trên lầu cất bước đi đến kia khách quan ngài trên lầu thỉnh. Tiểu nhị vừa nghe, cũng biết đối phương ý tứ, tự nhiên chỉ lên lầu thang lầu, khách khí mà nói xin hỏi khách quan yêu cầu dẫn đường sao? Không cần, cảm ơn ngươi. Tiểu nhị cười cười, lại lần nữa về tới vừa rồi trên chỗ ngồi, chờ tân khách nhân đã đến, thậm chí nếu có khách nhân muốn thêm thủy, hắn lại đi cấp khách nhân châm trà. Mà hắn trong tầm tay cái kia dài đến hơn 1 mét dài hồ chùy, thoạt nhìn vẫn là có nhất định công phu, ít nhất châm trà công phu còn thật không phải người bình thường tùy ý làm được, đến nỗi Lao Trương cũng không có để ý tới mặt sau tiểu nhị, rốt cuộc hắn trong lòng còn cất giấu một bí mật, kia đó là phải nhanh một chút đi lầu 2 trông thấy Tần Ngọc Hương, hiểu biết đã xảy ra sự tình gì. Rốt cuộc ở không cần phải dưới tình huống, hai người cũng không phải có thể tùy ý như vậy liên hệ. Trừ phi là đặc thù tình huống thịch thịch thịch. Theo 201 bao xương truyền đến một trận tiếng đập cửa, đánh gây Tần Ngọc Hương tự hỏi mời vào. Thanh thúy thanh âm ở trong phòng vang lên, Lao Trương ở xác định lúc sau, cũng là đẩy cửa đi đến Lao Trương. Tới à? Nàng đứng lên, sau đó cười chỉ cái bàn đối diện ghế, sau đó cầm lấy ấm nước cấp đối phương đảo một chén nước, đồng thời đưa qua Lao Trương, tới vội vàng, uống trước một ngụm thủy áp áp kinh. Lao Trương cũng là không có khách khí, bưng lên cái ly, trực tiếp một ngụm uống lên đi xuống ngực ngực. Theo hắn mấy khẩu uống xong rồi ly trung thủy, sau đó mới bình ổn một chút hắn thở dốc, mới lau một chút miệng, ngồi xuống trên ghế, nhìn Tần Ngọc Hương tiểu thần, ngươi hôm nay không phải có việc sao? Là có việc, chỉ là hôm nay ra ngoài ý muốn, ta tưởng chúng ta khả năng gặp được phiền toái. Nàng vẫn là bất đắc dĩ thở dài một hơi, kế tiếp nàng liền nhỏ giọng đem tình huống giới thiệu một chút. Lão Trương nghe xong lúc sau, cũng là sửng sốt, rốt cuộc việc này, tuy rằng cũng gặp được quá, nhưng không nghĩ tới thế nhưng sẽ đến nhanh như vậy, ngươi xác định đối phương có vấn đề sao? Trên cơ bản đã xác định, hơn nữa hiện tại nhìn không ra tới, nhưng ta có thể cùng A Long, A Hổ kết luận bên kia phát sinh quá bắn nhau, chỉ là còn không có đi hỏi thăm mà thôi. Bắn nhau, kia lão tiền chẳng phải là? Lão Trương cơ hồ là không dám tưởng tượng, rốt cuộc hắn cũng biết lão tiền là một cái lao đảng viên, tuyệt đối sẽ không phạm phải như thế sai thức, thậm chí có thể nói không phải bọn họ bên này vấn đề. Kia chỉ có thể là thượng du hoặc là tin tức truyền lại trên đường xảy ra vấn đề tiểu tần. Xem ra ngươi cũng có thể đoán được cái kia phân đoạn xảy ra vấn đề. Không tồi, bất quá ta càng khuynh hướng đệ nhất loại, đó là chúng ta mật điện mã đã bị Nhật Bản người phá dịch, rốt cuộc nếu thượng cấp xảy ra vấn đề, chúng ta nơi này sớm ra vấn đề. Nhưng cũng không bài trừ thượng cấp bên kia vấn đề, cho nên, việc này cần thiết muốn khiến cho cũng đủ coi trọng, ta tưởng, việc này, ngươi cần thiết phải hướng thượng cấp hội báo. Một là bài tra thượng cấp bên kia có phải hay không thật sự xảy ra vấn đề. Đệ nhị, chúng ta làm như trên đường xảy ra vấn đề. Ngươi xem coi thế nào? Không tồi, ta trở về lập tức phái người đi một chuyến, cùng thượng cấp hội báo một chút. Bất quá cái này tình huống muốn vài thiên tài có thể có hồi phục, nhưng hiện tại chúng ta chính yếu chính là xử lý như thế nào hôm nay buổi tối vấn đề. 8 giờ. Không tồi, vì phòng ngừa chắp đầu thời điểm xuất hiện vấn đề, ta kiến nghị hôm nay buổi tối ở nơi đó làm một chuyện tình, mặt khác, trực tiếp phái người giám thị tiền thị tiệm bài, ta tin tưởng nhất định sẽ có thu hoạch. Ân, việc này, ngươi đừng tham dự, ta bên này sẽ mau chóng an bài, tin tưởng đối phương nhìn đến bên kia tình huống, nhất định sẽ không đi chắp đầu. Lao Trương suy nghĩ một chút, vẫn là cẩn thận nói hảo, kia có cần hay không chúng ta chi viện. Rốt cuộc hôm nay việc này cần thiết muốn coi trọng, không thể làm chúng ta đồng chí bạch bạch hy sinh. A Long cùng A Hổ có thể giúp các ngươi một phen. Không cần, ta bây giờ còn có nhân thủ, bên trong rửa sạch một lần, toàn bộ đội ngũ càng có lực ngưng tụ. Lao Trương lắc đầu, không phải không tin Tần Ngọc Hương, rốt cuộc hai cái làm Thượng Hải Địa Hạ Đảng tối cao người lãnh đạo, một phương diện đã xảy ra chuyện, như vậy toàn bộ Thượng Hải Địa Hạ Đảng khả năng sẽ lâm vào tê liệt kế hành, ta buổi tối liền không tham dự, ta chú ý nơi đó phát sinh tình huống. Tần Ngọc Hương suy nghĩ một chút, vẫn là nghiêm túc nói kế hành. Ta đây đi trước, ngươi ở ngồi trong chốc lát. Tần Ngọc Hương từ túi bên trong lại lấy ra 1000 đồng tiền đưa qua, liền đứng lên tiểu Tần, ta như thế nào luôn dùng ngươi tiền cũng được đến không dễ, lấy về đi thôi, ta bên kia còn có thể ứng phó. Lao Trương nhìn trên bàn tiền, cũng có chút cười khổ, trực tiếp lắc đầu, trực tiếp cự tuyệt Lao Trương, ngươi cầm đi, chúng ta không có kinh phí, ta biết ngươi nhật tử cũng không tốt, cầm đi. Nói xong, trực tiếp hướng về cửa đi đến đúng rồi, giúp ta phó tiền trả, hôm nay ngươi mời khách. Lao Trương vừa nghe, cũng không khỏi cười khổ một tiếng, cho 1000 đồng tiền cho hắn, còn để ý này khối đem tiền trả sao? Chương 3209, nội tình ngoại phóng. Chương 3209, nội tình ngoại phóng. Nhà xưởng nội, Trương Thiên Hạo đứng ở bàn làm việc trước, nhìn trong văn phòng kia có chút hỗn loạn trường hợp. Hắn cũng cảm giác được có chút thất thần, không nghĩ tới, bên ngoài người bởi vì làm việc, trực tiếp đem trong văn phòng bị hắn thôi miên người trực tiếp cấp bừng tỉnh lại đây. Ngươi không phải người, ngươi vô sỉ. Ngươi. Nhìn 15 cái nữ nhân vẻ mặt nước mắt, hoặc là mắng chửi người, hoặc là khóc thút thít, Trương Thiên Hạo cũng là một trận đầu đại, nhưng hắn cũng không có để ý, tuy rằng này đó nữ nhân phát hiện cái gì, nhưng hắn cũng không có gì, cũng may chăng hiện tại đều câm miệng cho ta, các ngươi hiện tại là cái gì thân phận, còn cần ta nhiều lời đi, các ngươi đầu óc đâu, nơi này tất cả đều là ta, nhớ kỹ, đều là của ta, liền các ngươi đều là của ta, đối với kết quả này, đều cấp câm miệng, trong chốc lắc, từ Tiểu Văn cô nương cho các ngươi giải thích, nghe được sao? Tiểu Văn, đem các nàng dẫn đi, cho các nàng giải thích một chút, ta tưởng ngươi hẳn là biết như thế nào giải thích đi. Lý Tiểu Văn cũng không nghĩ tới, sẽ có mất khống chế tình huống, rốt cuộc nàng chính là thấy được Trương Thiên Hạo nói chuyện toàn quá trình, mà nàng không có việc gì bị Trương Thiên Hạo kéo qua tới nói chuyện hảo, hiện tại đều câm miệng cho ta, đều cùng ta, toàn bộ đi phía dưới trạm hảo đội, trong chốc lát, ta sẽ cho các ngươi giải thích hợp lý. Nghe được không? Nếu không nghĩ chọc phiền toái, các ngươi biết như thế nào làm? Bị Trương Thiên Hạo một trận khiển trách, thậm chí bị Lý Tiểu Văn mở dọa, 15 cái nữ nhân vẫn là ngừng tiếng khóc, nhưng đôi mắt vẫn là có chút đỏ lên. Trương Thiên Hạo cũng không có cách nào, hôm nay vì gia tốc nói chuyện, mỗi một lần nói chuyện chỉ dùng 23 phút, kết quả vẫn là đã xảy ra chuyện, bị bên ngoài điều tiếng giao hàng cấp bừng tỉnh lại đây chờ một lát lại kêu tiếp theo phê lại đây, ta có chút mệt mỏi. Tốt. Lý Tiểu Văn lên tiếng, sau đó liền lôi kéo 15 cái nữ nhân rời đi văn phòng, trực tiếp đi này đó nữ nhân ký túc xá, cho các nàng giảng giải một chút mọi người lãnh ngộ. Mà Trương Thiên Hạo cũng là ngồi ở chỗ kia không được xoa giữa mày, hắn biết hôm nay làm việc có nóng nảy, trừ cái này ra, cũng không có cái gì không ổn. Chính là hắn tổng cảm giác hắn hiện tại cần thiết muốn nhanh hơn tốc độ, tổng cảm giác được sự tình gì sắp sửa phát sinh, tuy rằng hắn không biết là sự tình gì, nhưng loại này nhàn nhạt táp bách, làm hắn tâm tình thực khó chịu. Vốn dĩ sớm tới tìm thời điểm, cũng không có cảm giác, chính là tới rồi nhà xưởng lúc sau, liền có một loại hồ mênh mông cảm giác đè ở hắn trong lòng, đây cũng là vì cái gì hắn sốt ruột nguyên nhân, hắn cần thiết từng bước hỏi đến biến. Hiện tại hắn toàn lực đi xử lý, ước chừng muốn 3 ngày thời gian, 3 ngày thời gian a đây là hắn bước đầu phòng trừng. Rốt cuộc hắn tinh thần lực cường, nhưng cũng không phải tùy ý khoa trương như vậy sử dụng. Mà bên kia, Lý Tiểu Văn mang theo 15 cái tuổi trẻ nữ nhân, đem biết đến tình huống nhặt có thể nói toàn bộ nói một lần. Này đó nữ nhân một đám cũng là sợ ngây người, rốt cuộc các nàng có thành ra, có còn không có thành ra, hiện tại thế nhưng nghe được Lý Tiểu Văn nói, hơn nữa hôm nay ngoại ý muốn nhìn đến, các nàng đều có chút ngốc. Hoặc là nói này đã không cần có thể ngốc tới hình dung, rốt cuộc vị này kỳ hỡi gì chỉ Nhật Bản người như vậy cường, một chọi 1000 nhiều nữ nhân, này đã không phải khoa trương tới hình dung xuất khẩu. Biến thái. Hỗn đản. Không lời nào để nói các nàng, trực tiếp mở miệng liền mắng một câu. Rốt cuộc các nàng thật sự tìm không thấy cái gì mà khác từ ngữ tới hình dung, ngay từ đầu tiến vào lúc sau, Trương Thiên Hạo chỉ là nói vài câu đem các nàng hấp dẫn lại đây, sau đó phát sinh cái gì, các nàng một chút ấn tượng đều không có. Nếu không phải bên ngoài tiếng vang đem các nàng bừng tỉnh lại đây, thật đúng là khả năng cái gì cũng không biết, bị chẳng hay biết gì, đã xảy ra này hết thảy sự tình trách không được rất nhiều người trở về lúc sau, cảm giác được có chút không khỏe, nguyên lai là vị này Nhật Bản lão bản, thật là ra ngoài chúng ta dự kiến, biến thái, một cái đại biến thái. Việc này còn muốn bảo mật, các ngươi biết đến, ít nhất ở chỗ này, các ngươi không thể nói, biết không? Đến nỗi hắn vì cái gì làm như vậy, đồng dạng cũng là bảo hộ các ngươi, nhớ kỹ, là bảo hộ các ngươi, này hơn 1700 người, bản thân liền có người xấu. Các ngươi hiện tại duy nhất dựa vào đó là vị này đại thiếu gia, nhớ kỹ, là duy nhất. Lý Tiểu Văn tự nhiên biết chuyện này, nhưng nàng cũng không thể nhiều lời, đặc biệt là một chút sự tình, nàng cũng không hảo hướng những người này nói, thậm chí cũng không biết vị này có cái gì kế hoạch, chưa từng có nghe nói qua, cái kia nhà xưởng công nhân còn muốn biết chữ, chạy bộ. Rốt cuộc nhà nàng tuy rằng không có nhà xưởng, nhưng cũng là xem qua nhà xưởng, sở hữu nhà xưởng công nhân sinh hoạt thế nào, nàng cũng so với ai khác đều rõ ràng. Trước kia tại Thượng Hải phát động công nhân hoạt động thời điểm, đối với nhà xưởng công nhân tình huống hiểu biết thật sự không ít. Biết chữ, vốn dĩ liền đối với người thường tới nói, là một kiện tương đương chuyện khó khăn, hiện tại tất cả mọi người muốn biết chữ. Sớm muộn gì có 3 cái giờ chạy bộ, này đã cùng bình thường nhà xưởng khác nhau kéo ra. Chỉ là nàng cũng không biết, chỉ là một cái tới cuối tuần chạy bộ, biết chữ, kỷ luật phương diện đã thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong, có rất lớn đề cao đến nỗi ngủ sấm giấc, kia căn bản là không có khả năng. Buổi sáng 5 giờ rưỡi rời giường, vẫn luôn chạy đến 7 giờ, ăn cơm sáng, làm việc, buổi tối 6 giờ tan tầm, 6 giờ rưỡi biết chữ, 7 giờ rưỡi bắt đầu chạy bộ, vẫn luôn chạy đến 9 giờ, liền kém đội ngũ linh tinh huấn luyện đương nhiên, một khi tiến vào xếp hàng huấn luyện, chỉ cần không phải ngốc tử đều sẽ phát hiện nơi này vấn đề đúng rồi, Tiểu Văn bà vú, ngươi cũng là bị vị thiếu gia này như thế nói chuyện sao? Trong đó một cái cô nương cũng là nhỏ giọng hỏi một câu. Lý Tiểu Văn nghe xong, tức khắc mặt đỏ, trực tiếp hồng tới rồi bên tai ai, ta mỗi ngày ít nhất bị nói chuyện một lần, có đôi khi 2-3 lần. Nhiều như vậy? Không có cách nào, chính là như vậy, vị thiếu gia này chính là một cái xuất khẩu. Không, xuất khẩu đều không có hắn biến thái. Lý Tiểu Văn cũng là trực tiếp mắng một câu ha ha, được rồi, đại gia đừng nói nữa, về sau ở nhà xưởng, tất cả mọi người là tỉ muội, đều là vị thiếu gia này người, các ngươi cũng thấy được, vị thiếu gia này ít nhất sẽ không hại các ngươi. Ân. 3. Ngồi ở trong văn phòng, hai mắt nhắm nghiền yên lặng vận chuyển hắn tâm pháp, theo hắn tâm pháp không ngừng vận chuyển, hắn tinh thần cũng không ngừng khôi phục. Mà thể lực đồng dạng cũng không ở nhanh chóng khôi phục, đặc biệt là kia nước thuốc trợ rút, hắn chỉ không cần không đến nửa giờ, liền đã tinh thần no đủ lần gian. Hắn cảm giác được hồi lâu không có tiến bộ tâm pháp, lại hướng phía trước dạo bước tiến lên rất nhiều, ly tầng thứ tư tâm pháp cũng là càng ngày càng gần, đương nhiên muốn đột phá đến tầng thứ tư, còn không biết chờ năm mã nguyện, nhưng hắn biết, chỉ cần hắn kiên trì đi xuống, như vậy, hắn nhất định sẽ đột phá đương nhiên trong. Đó vất vả cũng không phải người ngoài có thể biết đến. Theo hắn chậm rãi thu công, trong mắt hắn lập tức hiện lên một đạo ánh sao. Hắn đứng dậy đơn giản hoạt động một chút, một quyền ở giữa không trung đánh ra quay lại hoành. Theo hắn một quyền đánh ra, một cái khí bạo thanh ở trong văn phòng vang lên, mà đối diện cửa sổ trực tiếp phát ra một tiếng vang nhỏ, kia trên cửa sổ pha lê trực tiếp bị hắn đánh quyền cấp đánh bạo ta dựa, đây là tình huống như thế nào, ta nắm tay pha âm, hơn nữa thế nhưng trực tiếp chấn kinh rồi 3 mét ngoại pha lê. Hắn cũng là kinh há to miệng. Nội kinh ngoại phóng. Hắn có ngốc cũng biết, thân thể hắn tố chất lại đột phá một tầng, nếu nói như vậy, kia hắn tốc độ, thể lực, đem đều sẽ được đến cực đại tăng lên lợi hại a, không nghĩ tới, lúc này đây, thân thể tố chất ngoại ý muốn đại biên độ đề cao. Ha ha ha. Chương 3210, biến cường. Chương 3210, biến cường. Nội kinh ngoại phóng, hắn chưa từng có nghĩ tới sẽ phát sinh chuyện như vậy. Trên giang hồ đã từng có truyền lưu, một người luyện võ, đại khái có thể chia làm mấy cái trình tự, luyện thể, minh kính, ám kính, hóa kính, cho dù là đời sau, chỉ là muốn đạt tới luyện thể dễ dàng. Rốt cuộc luyện thể, trên cơ bản quân đội đại bộ phận bộ đội đặc chủng đều là đạt tới này một cấp bậc, mà minh kính, đó là muốn xem kỳ ngộ, thân thể trở nên tương đương rõ ràng, như huyệt thái dương cao đột từ từ ám kính lại trở về bình phàm, nhưng bình phàm lực đạo nội lại trở nên tương đương cường hãn. Nhưng đạt tới hóa kính, có thể nội kinh ngoại phóng, này đó là một cái tương đương rõ ràng tiêu chí, hơn nữa đạt tới hóa kính người, thân thể bên ngoài thân ở đã chịu công kích thời điểm, sẽ hình thành một cái kề sắt bên ngoài thân phòng hộ kính đạo. Cái này kính đạo cũng không biết là thật là giả, nhưng có thể giết người lợi hại hơn, một người độc chiến một cái liền, kia cùng là chơi dường như, tốc độ, lực lượng rõ ràng gia tăng rồi rất nhiều. Hắn không biết hắn hiện tại có phải hay không cái này giai đoạn, nhưng hắn vẫn là cảm giác được hắn quyền lực quá cường, chỉ là một quyền đánh ra âm bạo, này đó là một cái làm hắn không dám tưởng tượng nông nỗi đột nhiên, thân thể hắn ở nháy mắt gia tốc, tiếp theo thân thể hắn biến mất tại chỗ, tiếp theo, liền thấy được cửa đại môn trực tiếp bị hắn đâm cho xuất hiện một bóng người động. Mà hắn đã chạy tới ngoài cửa mặt, cả người đều ở vào một loại ngốc vòng trạng thái, rốt cuộc tốc độ so với nguyên lai ít nhất siêu bảy thành, nếu toàn lực chạy nói, hắn hoài nghi hắn có phải hay không có thể vượt qua nguyên lai gấp đôi. Nguyên lai tốc độ, mỗi giờ chạy xuống tới, ít nhất 3-40 km, thậm chí càng mau. Hiện tại so với kia bình thường xe lửa tới nói, khả năng còn muốn mau thượng không ít. Quay đầu lại nhìn một chút cửa văn phòng, nói như thế nào cũng là một cái gỗ đặc, chính là lại phát hiện một thành một bóng người lỗ trống, mà hắn thân trên người lại không có một chút thương lợi hại, thật là quá lợi hại. Hắn không khỏi nở nụ cười, sau đó đi tới cửa văn phòng khẩu, nhẹ nhàng nhấc chân, liền giữ cửa giẫm đảo, thậm chí liền khung cửa hơi kém bị hắn trực tiếp đá đến ngã xuống. Đi ta đi, cường, một chữ, cường. Nhìn trước mặt cái này nho nhỏ cửa gỗ, hắn phỏng chừng hôm nay là không có cách nào tìm người nói chuyện. Rốt cuộc lực lượng khống chế không tốt, vẫn là sẽ ra mạng người. Thích ứng một chút lực lượng của chính mình, hắn hiện tại phải làm đó là cái này A Bính, ngươi lại đây một chút. Đang ngồi ở bên ngoài phơi thái dương A Bính nghe được Trương Thiên Hạo tiếng kêu, cũng là sử sốt, lập tức liền chạy tới tiểu gia. "Ân, cho ngươi một việc, trong chốc lát, ta đi ngầm hoạt động một chút, ngươi làm đi tu một chút môn, cửa này hỏng rồi." "Tốt." A Bính đi tới, nhìn thoáng qua môn, cũng là sử sốt, vừa rồi hắn chỉ là nghe được một thanh âm vang lên, nhưng hiện tại xem ra, môn cơ hồ bị đập nát. Không khỏi lại nhìn nhiều Trương Thiên Hạo liếc mắt một cái, không nói hai lời, trực tiếp đi tìm người giữ cửa cấp thay. Về tới chính mình trong văn phòng, hắn cẩn thận dọn qua một văn kiện quầy, liền thấy được một cái nho nhỏ ngầm nhập khẩu. Hắn thân thể chợt lóe, liền lại đến ngầm, đồng thời càng là đem mặt trên cái kia tủ khôi phục nguyên dạng tử. Tầng hầm ngầm không gian cũng không tiểu, bởi vì hắn vẫn luôn tìm không ít bó củi, cho nên toàn bộ tầng hầm ngầm tương đối lớn, mặt trên tất cả đều là dùng bó củi làm vì chắn bản, mà phía dưới tất cả đều là viên mục, trực tiếp đem toàn bộ tầng hầm ngầm chắn lên. Vượt qua 500 mét vuông tầng hầm ngầm, hiện tại rất nhiều địa phương còn dùng xi măng đổ, chẳng qua còn không có làm mà thôi. Phòng trưng lại qua một thời gian, nơi này đạt tới 800 mét vuông đến 1000 mét vuông tả hữu thời điểm, liền có thể hào hào huấn luyện. Chính yếu chính là, nơi này xi măng còn không có làm đến nỗi Thượng Hải thị nội rất nhiều địa phương bị người trộm xi măng, kia đó là Trương Thiên Hạo đi làm, chỉ là tầng hầm ngầm, còn có rất nhiều mà xi măng bao còn không có sử dụng. Tầng hầm ngầm nội cách âm hiệu quả vẫn là tương đương tốt, hắn mở ra đèn điện, sau đó lấy ra chính mình trang bị, 10 phút sau, toàn bộ tầng hầm ngầm nội, nơi nơi xuất hiện hắn thân ảnh, rốt cuộc cũng đủ không gian làm hắn tới hoạt động. Tốc độ, lực lượng, thậm chí còn có bộ phát lực, cơ hồ là làm hắn toàn bộ thí nghiệm một lần. Một giờ sau, hắn mới mang theo một thân đổ mồ hôi, ngồi ở một khối tấm ván gỗ mặt trên, trong ánh mắt càng nhiều vài phần ý cười hào hào hào. Trải qua một đoạn thời gian huấn luyện, thân thể hắn càng là tiến thêm một bước, trên cơ bản nắm giữ thân thể lực lượng, nếu ngày thường dùng một phần lực, hiện tại nhiều nhất dùng nửa phần lực đạo. Nếu vượt qua, khả năng sẽ xuất hiện mặt khác không tốt sự tình. Lực đạo phương diện, càng là đạt tới hơn 1000 kg, tuy rằng không có cụ thể thí nghiệm, mà trên người hắn 400 kg giảm trang bị, lúc này đã không có ngày thường cái loại cảm giác này. Tuy rằng còn có một chút nhi trọng lượng, nhưng có căn bản không có khác nhau không phải quá lớn, lấy hắn lực lượng cũng đủ nhẹ nhàng mang theo 400 kg giảm trang bị lại chạy lên. Chính yếu chính là, nguyên lai chạy một bước, mặt đất đều phát ra trầm trọng tiếng vang, nhưng hiện tại, chỉ cần hắn phóng nhẹ bước chân, so với ngày thường đi đường tiếng bước chân lớn hơn không được bao nhiêu, đương hắn lại một lần về tới văn phòng thời điểm, cửa văn phòng sớm đã nạp lại thượng, thậm chí hắn bên ngoài A Bính còn đang nhìn môn A Bính, làm Lý Tiểu Văn đem người gọi tới, "Ngươi đi xa một chút Thái Dương đi, không có việc gì đừng làm cho những người khác tới quấy rầy ta." "Là." "Đúng rồi, thiếu gia, ngươi buổi tối muốn đi tiền thị tiệm vải lấy quần áo, ngươi đính 30 bộ màu xanh lơ tây trang, đã gần một tháng, nên làm hảo." Lúc này, bên cạnh A Bính đột nhiên nhắc nhở hắn một câu đúng vậy, lão tiền tay nghề càng là không thể chê, lúc này đây đính 30 bộ, cái này lão tiền thật đúng là muốn phát tài. Đính làm 30 bộ tây trang, phân thành màu đen, màu trắng, màu xanh lơ, hoàn toàn là giống nhau quần áo, giống nhau 10 bộ, nghe khởi thật là có chút điên cuồng. Chính là hắn tắm rửa tần suất có chút cao, chỉ là đi làm, một đoạn này thời gian mỗi ngày đổi, hắn đều có chút chịu không nổi. Liên ở hắn ngốc tại trong văn phòng chờ đợi thời điểm, liền thấy được phía trước 15 cái nữ công ở chợ thủ Lý Tiểu Văn dẫn dắt xuống dưới đi tới hắn văn phòng bên ngoài thiếu gia, làm các nàng vào đi. Người cũng tiến vào. Là ba. Diệp Tử hiệu sách, mười mấy học sinh nhìn trước mặt cái này tuổi trẻ nữ tử, một đám nghe nàng ngồi ở phía trước giảng các vị đồng học, dân tộc Trung Hoa đã tới rồi yêu cầu chúng ta đứng lên thời điểm, chúng ta muốn đứng lên dũng cảm phản kháng Nhật Bản chủ nghĩa đế quốc bạo hành. Chúng ta phải dùng chúng ta sở học, đánh thức chúng ta sở hữu quốc dân. Đây là một phần thức tình báo, đây là đệ tứ kỳ tiểu báo chí, đây là chúng ta hôm nay học tập nội dung, mà này một kỳ càng là chúng ta vẫn luôn không có phát ra đi, tin tưởng các ngươi cũng học tập quá đệ nhất kỳ, đệ nhị kỳ, thậm chí tại Thượng Hải phát hành đệ tam kỳ, các ngươi đều là tổ quốc mặt tới, kháng Nhật tuyến đầu. Liễu lão sư, ngươi nói được thật tốt quá, chúng ta nhất định phải dũng cảm đứng lên, ở lão sư dẫn dắt hạ, đả đảo Nhật Bản chủ nghĩa đế quốc. Lão sư, chúng ta duy trì ngươi, dẫn dắt chúng ta đi lên phản kháng Nhật Bản chủ nghĩa đế quốc con đường. Liễu lão sư, ngươi nói được thật sự là quá tốt, ta tin tưởng, chỉ cần chúng ta mỗi một người Trung Quốc người đứng lên, kia đánh chạy Nhật Bản chủ nghĩa đế quốc, hảo là khẳng định, hiện tại đừng làm cho chúng ta tiếp tục học tập này đệ tứ kỳ thức tỉnh tiểu báo, đây là ta từ đặc thù con đường làm đến báo chí, hy vọng chúng ta học qua sau có điều thu hoạch. Liêu Tiểu Nha cầm lấy trên bàn tiểu báo chí, một người phát đi xuống một trường, sau đó dẫn đường phía dưới mười mấy người học sinh bắt đầu đọc lên. Chương 3211, đặc vụ tới quấy rối. Chương 3211, đặc vụ tới quấy rối. Liêu Tiểu Nha, 12 kim thoa chí nhất, vẫn luôn là ở cao giáo bên trong dạy học, làm một cái trợ giáo, nàng mục đích đó là ở học sinh giữa phát triển trở thành viên. Chẳng qua, cho tới nay, Trương Thiên Hạo cũng không có làm nàng trực tiếp đem học sinh tổ chức lên. 12 kim thoa bên trong, có Liêu Tiểu Nha ở đại học nhậm trợ giáo, rốt cuộc các nàng bằng tốt nghiệp đã bị Trương Thiên Hạo mượn người nước ngoài tư nhân cao giáo làm một cái giả giấy chứng nhận đương nhiên quên một số tiền lúc sau, tất cả mọi người có học tịch hồ sơ. 12 người, một cái không ít, chẳng qua toàn bộ thu ở hắn bên người, đến nỗi một khác phần bằng tốt nghiệp cũng ở Tân Kinh bên kia xử lý, bên kia đã phát qua địa báo, đã làm thỏa đáng, chỉ chờ năm sau đưa lại đây. Liêu Tiểu Nha ở chỗ này phát triển học sinh, bên kia Hạ Tỉnh cũng là ở tổ chức học sinh học tập, đồng dạng cũng là ở phát triển học sinh. Rốt cuộc hai người làm trên danh nghĩa về nước lưu học sinh, tự nhiên đã chịu nhất định ưu đãi. Cao giáo mướn các nàng làm trợ giáo, đây cũng là thực hợp lý. So sánh Liêu Tiểu Nha nơi này, Hạ Tình bên kia là một cái nữ giáo, tự nhiên nàng học sinh tất cả đều là nữ sinh, cho nên nàng nơi này phát triển lên càng dễ dàng một ít. Một cái lớp, ước chừng có 32 cái học sinh cùng nàng lại đây cùng nhau học tập, đương nhiên Trương Thiên Hạo cũng không biết hai nàng âm thầm phân cao thấp phát triển trở thành viên, đến nỗi này đó thành viên sẽ như thế nào giao cho hắn, hắn tin tưởng hai người cảm giác được thời cơ chín muồi, nhất định sẽ cho hắn một cái giao đãi. Nếu biết, hắn cũng chỉ sẽ vì hai nàng mà vui vẻ. Lúc này đây phát triển thành viên, tất cả đều là vì huấn luyện ra đi ô điện tín viên, so với mặt khác huấn luyện tới nói, cũng không thiếu một chút, thậm chí còn muốn nghiêm khắc một chút ba. Buổi tối 7 giờ rưỡi, Trương Thiên Hạo từ trong văn phòng đi ra, đi theo phía sau hắn còn có Lý Tiểu Văn, hôm nay nói chuyện số lượng tuy rằng không có ngày hôm qua nhiều, nhưng hắn vẫn là cảm giác được còn có rất nhiều dư lực lại đây nói chuyện. Rốt cuộc hiện tại bên kia học tập biết chưa đã kết thúc, hiện tại muốn cho những người này đi chạy bộ. Hắn cũng muốn nương các nàng chạy bộ cơ hội, trực tiếp qua bên kia đem quần áo thu hồi tới, bằng không thời gian thật đúng là không nhiều lắm. Hắn càng là chuẩn bị hôm nay buổi tối liền không trở về nhà đi, liền tại đây nhà xưởng nghỉ ngơi, ngày mai sớm một chút nhi trực tiếp nói chuyện ba. Mà bên kia, Tiền Thị tiệm vải cách đó không xa, Tần Ngọc Hương mang theo Triệu Long, Triệu Hổ ngồi ở Hồng Phường quán cà phê, chậm rãi uống cà phê, mà ở nàng trước bàn, bãi một quyển mua tới thư, tùy ý phiên. Chỉ là nàng ngồi ở chỗ này đã có hơn 10 phút không có phiên một chút, thậm chí liền trên bàn cà phê sớm đã lạnh, nàng đều không có động một chút, đôi tay chống cằm ngồi ở chỗ kia, mà hai mắt vẫn luôn nhìn ngoài cửa sổ đường cái, đặc biệt là Tiền Thị tiệm vải phương hướng động tác như vậy đều đã bảo trì hơn 10 phút. Nhìn như xem bên ngoài phong cảnh, nhưng chỉ có nàng cùng Triệu Long, Triệu Hổ hai người tâm lý rõ ràng, hôm nay buổi tối lại là một cái đổ máu chi dạ. Hơn nữa hiện tại thời gian đã không đủ, lại quá 10 tới phút, liền muốn tới đạt 8 giờ. Tần Ngọc Hương hiện tại lo lắng cũng là thực bình thường, rốt cuộc tới rồi nơi này, không có người biết toàn bộ sự tình sẽ hướng cái kia phương hướng phát triển tiểu thư, yêu cầu ta giúp ngài nhận một chút cà phê sao? Cảm ơn. Tần Ngọc Hương chỉ là nói một tiếng, liền đầu cũng không quay lại, lại bổ sung một câu, cho ta thay một ly nhiệt đi, nhà ngươi cà phê hương khí không tồi, nghe lên, ta thực thích. Cảm ơn tiểu thư khen, ta này liền cho ngài thay một ly. Nay đã là đệ nhị ly, đệ nhất ly uống xong, đệ nhị ly trực tiếp lạnh, hiện tại sẽ là đệ tam ly. Mà nàng cũng ở người phục vụ kêu to dưới phục hồi tinh thần lại, tùy tay lại phiên một tờ thư, lập tức liền lại ngồi ở chỗ kia nhìn lên. Chỉ là xem thời điểm, nàng thỉnh thoảng xem một chút đồng hồ. Lúc này nàng chưa từng có cảm giác được thời gian đi được như vậy chậm, nàng thực hy vọng thời gian đi được càng mau một ít tiểu thư, ngài cà phê. 5 phút sau, cái kia người phục vụ bưng một ly cà phê đã đi tới, cẩn thận phóng tới nàng trước mặt cảm ơn. Nàng cũng là hít sâu một hơi, kia nồng đậm cà phê mùi hương trực tiếp xông vào mũi, làm nàng đều có chút thích loại này cà phê hương vị. Chính là nàng thật sự không lớn thích loại này cà phê, rốt cuộc nàng trước kia chưa bao giờ uống cà phê, đặc biệt là kia chua xót hương vị, làm nàng thiệt tình không thích. Nàng cũng đã tới vài lần, nhưng cũng chỉ là vì nhiệm vụ yêu cầu, nàng mới không thể không tới nơi này đúng lúc này. Ở Tiền Thị tiệm vải bên ngoài, tới hai chiếc xe hơi, ở xe vừa mới đình ổn thời điểm, liền thấy được từ xe hơi thượng lao xuống tới 7-8 cá nhân, những người này vừa xuống xe, liền trực tiếp hướng Tiền Thị tiệm vải vọt qua đi. Cầm đầu người, càng là một người quen cũ, thậm chí liền Tần Ngọc Hương đều nhận thức. No 76 đặc vụ đội tiểu đội trưởng Chu Thủy Lệ, mang theo chính mình thủ hạ tiểu đội chạy tới. Theo này chi tiểu đội đặc vụ vọt vào tới, sau đó lao thẳng tới hướng Tiền Thị tiệm vải, hiển nhiên này Chu Thủy Lệ lại đây, tuyệt đối không có chuyện tốt, ở vọt vào đi lúc sau, liền truyền đến một trận tiếng gào. Chu Thủy Lệ từ trên xe đi xuống tới lúc sau, liền thấy được liếc mắt một cái đã tới rồi nơi này thủ hạ, động tác như thế nhanh chóng, tự nhiên tương đương vừa lòng đội trưởng, này đó là lao bản lao tiền. Ngươi họ Tiền? Đúng vậy, vị tiểu thư này, ngươi hảo, xin hỏi ngài có chuyện gì sao, vì cái gì muốn bắt ta? Lúc này Hạ Sĩ Mộ Tổ Cụ Mạ nội tâm có vô số mở mở tờ muốn mắng ra tới, rốt cuộc vẫn là biết này đó no 76 đội viên, vừa thấy liền có thể nhìn ra tới bọn họ thân phận. Tự nhiên nội tâm muốn mắng chửi người, nhưng vấn đề là, lập tức liền đến 8 giờ, có thể nói ly 8 giờ chỉ có 5 phút, nếu không giải quyết này trước mắt vấn đề, cùng cái kia Bắc Bình chim én chắp đầu, còn tiếp cái răm cái đầu a. Hừ, mang đi, ta đến là muốn nhìn hắn nhận không nhận đến chính mình sai lầm, mang đi, Tô Giới, chúng ta thời gian rảnh ngốc, sẽ đưa tới toàn bộ. Chu Thủy Lệ căn bản không cùng hắn phế vật, lớn tiếng mà nói, thu đội. Vị này đội trưởng, vị này đội trưởng, chúng ta có phải hay không có chút hiểu lầm, ta chỉ là một cái thành thật buồn phận tiểu thương nhân, ngươi xem nói, hắn liền chuẩn bị từ trong túi lấy ra một ít đồ vật băng. Liên ở hắn vừa mới tới eo lưng gian sở thời điểm, một cái thủ hạ trực tiếp một thanh bàn tay đánh vào trên đầu của hắn, trực tiếp đánh đến hắn đi phía trước vọt hai bước, đồng thời một khẩu súng càng là đỉnh hắn đầu, lớn tiếng mà khiển trách nói, còn có tưởng phản kháng, ta xem ngươi là tìm chết. Một người khác lập tức hướng hắn bên hông sờ soạn qua đi. Tùy theo một thanh nhật thức súng lục bị rút ra, hai người trên mặt liền hiện lên một mạt nghi hoặc, hoặc là khiếp sợ. Giống nhau dùng loại này thương đều là người Nhật, hiển nhiên này trước mắt người thân phận có chút đáng giá hoài nghi. Một người khác lại ở trên người hắn lấy ra một quyển giấy chứng nhận trực tiếp đưa cho Chu Thủy Lệ. Nàng tiếp nhận giấy chứng nhận liếc mắt một cái, cũng không khỏi ngây ngẩn cả người, đối phương là hiến binh đội trung úy, hơn nữa ẩn nút ở chỗ này, mục đích tự nhiên cũng rõ ràng bất quá bà cả, các ngươi tất cả đều là heo sao, tất cả đều là heo sao. Nhìn chính mình giấy chứng nhận bị lấy ra tới, Hạ Sĩ Mộ Tổ Cụ Mạ liền chết tâm đều có, lập tức liền tắm giờ, ai biết bên ngoài vây quanh như vậy nhiều người, ai là chắp đầu người ai chống rống đem chắp đầu người cấp thả chạy, hắn muốn chết tâm đều có bà cả. Tức giận đến trực tiếp luân khởi bàn tay hướng tới Chu Thủy Lệ trên mặt chịu qua đi, cảm giác được đánh một cái tát không đã quyển, lại là luân tìm mấy bàn tay bà cả. Các ngươi tất cả đều là heo, tất cả đều là heo, chúng địa hạ đảng quỷ kế. Hắn tức giận đến trực tiếp đem trên người quần áo một ném, sau đó liền xoay người hướng trong tiệm đi. Bên kia, Chu Thủy Lệ càng là bị đánh ngốc, nhưng cũng biết lúc này đây sông đại họa, liền chết tâm đều có mẹ nó, thu đội. Chương 3212, cùng sạch gì gặp mặt. Chương 3212, cùng sạch gì gặp mặt. Liên ở tiền thị tiệm vài nơi này đã xảy ra như vậy một hồi ngoài ý muốn thời điểm, ở bên ngoài vây xem người, một cái 20 tuổi bà bốn thanh niên nhìn nơi này phát sinh hết thảy. Mày không khỏi nhíu lại, rốt cuộc hắn hôm nay buổi tối đến nơi đây tới đón đầu. Chính là còn không có chấp đầu, thế nhưng đã xảy ra chuyện như vậy. Mà đặc vụ cũng không có chảo kia tiền lão bản, hiển nhiên đối phương thân phận không phải đơn giản như vậy, thế nhưng ở chỗ này mai phục xuống dưới, muốn bắt ta, chẳng lẽ là nơi đó xảy ra chuyện. Hắn ở đại não bên trong nghiêm túc tự hỏi một chút, lập tức liền xoay người rời đi nơi này. Vốn dĩ chấp đầu cũng bởi vậy mà thất bại, hắn trong lòng có bao nhiêu buồn bực, có thể nghĩ ba. Mà ở những người này đàn cách đó không xa, lão Trương nhìn tiền thị trước mặt nháo ra tới trò khơi hải, khóe miệng cũng là hơi hơi dương lên. Hắn hôm nay đi xuống lại đây, chuẩn bị nhìn một cái này lão tiền có phải hay không thật sự là vụ, rốt cuộc hai người là nhận thức. Chính là đương hắn đến nơi đây thời điểm, cái này tiền lão bản tuy rằng cùng nguyên lai lão tiền lớn lên không sai biệt lắm, nhưng rõ ràng vẫn là có một ít khác nhau, chính yếu chính là, thế nhưng không quen biết hắn. Hắn nơi đó còn không biết, cái này lão bản là giả. Thậm chí nơi này tiểu nhị đều đã thay đổi người, đổi thành một cái hắn không quen biết người. Này hơi kém muốn rút súng giết người, nhưng hắn cuối cùng vẫn là nhịn xuống như vậy xúc động, xoay người rời đi cái này tiền thị tiệm bài. Vì thế hắn liền nghĩ tới một cái chủ ý, làm no 76 lại đây quấy rối, ở 7 giờ rưỡi thời điểm, hắn liền cứ gọi điện thoại cấp no 76, nói cho bọn họ, nơi này tiền lao bản là địa hạ đảng. No 76 động tác vẫn là tương đương mau, thế nhưng chỉ dùng 25 phút liền chạy đến nơi đây, liền náo ra như vậy một vở diễn. Bởi vì hai bên đều không quen biết, cho nên mới làm Chu Thủy Lệ cuối cùng bắt giữ thất bại, mà náo ra như vậy một cái chê cười ra tới ha ha. Lão bản, chúng ta có thể rời đi. Là phải rời khỏi, trận này diễn cũng xem xong rồi, không cần phải lại ở chỗ này nhìn nhiều. Lao Trương nói xong, cũng là đi theo Tiểu Thuận Tử rời đi nơi này ba. Ở bên kia, một trung niên nhân đứng ở đối diện lầu 2, nhìn phía dưới vừa mới phát sinh hết thảy, sắc mặt của hắn trở nên phá lệ khó coi, thậm chí đôi tay nắm cửa sổ, bởi vì dùng sức quá độ mà đem đôi tay đều nắm có chút trắng bệnh. Người này không phải người khác, đúng là Sẹt Gì, hiển nhiên hắn ở đêm nay hành động giữa, cũng đã sớm đổi thành y phục thường chạy tới tự mình tọa trấn. Rốt cuộc nơi này là Tô Giới, không phải Nhật Bản người địa bàn, bọn họ cũng không dám tùy ý làm cản, một ít quy củ vẫn là muốn giảng bà cả, no 76 người tất cả đều là mẹ nó phế vật sao? Thật là tức chết rồi, tức chết rồi. Thực xin lỗi, chúng ta các hạ, ta không có an bài hảo, thỉnh ngài trách phạt. Dạ Mạ Củ Triệt thiếu úy vừa nghe, lập tức liền ý thức được vấn đề nơi, cũng là lập tức tự mình kiểm điểm lên, không cần ngươi nói, này không phải chuyện của ngươi, đều là no 76 những cái đó hỗn đản, hảo hảo một hồi chào hành động, thế nhưng bị bọn họ phá hủy, trực tiếp làm đối phương trốn thoát. Sạch cũng minh bạch, việc này thật sự không trách đối phương, hiển nhiên Dạ Mạ Củ Triệt cùng chuyện này một chút quan hệ cũng không có, đúng rồi, trở về đi. Gì? Kia giống như là Kỳ Hư thiếu ra xe, ngài xem. Liên ở lúc này, cách đó không xa một chiếc xe hơi chậm rãi lái qua đây, hướng về tiền thị tiệm vài bên này mà đến gì, tiểu tử này chạy tới làm gì? Sắc Di nhìn chậm rãi khai lại đây xe hơi, cũng là có chút cổ quái lên, rốt cuộc nơi này là địa phương nào, vừa mới xuất hiện sự tình địa phương, hắn xe chạy tới, rõ ràng có chút không lớn bình thường. Liên ở hai người nghi hoặc giữa, liền thấy được Trương Thiên Hạo xe hơi chậm rãi đỉnh tới rồi tiền thị tiệm vài bên ngoài gì, thiếu ra, nơi này giống như có tình huống a, ngươi nhìn xem, giống như có không ít y phục thường ở chỗ này. Nhìn cửa đứng mấy cái y phục thường, A Bính cũng là vẻ mặt nghi hoặc, rốt cuộc y phục thường giống nhau sẽ không chạy đến Tô Giới tới tìm sự tình, hiện tại trắng trợn táo bạo chạy đến nơi đây, này liền đáng giá nói nói quỷ bị ta. Trương Thiên Hạo cũng phát hiện tình huống nơi này, hơn nữa hắn tinh thần lực tản ra tới, liền thấy được bốn phía phạm vi 400 mét phạm vi người, cũng là sửng sốt đối diện Sạch Di, Dạ Mạ Cụ Chia, còn có tiền thị tiệm vải nội tiền lão bản, đối diện thủ hạ mắng to, hơn nữa vẫn là tiếng Nhật mắng chửi người ai ra, thế nhưng là người Nhật, có ý tứ. Hắn cười cười, sau đó cũng là đẩy cửa ra đi xuống xe, đồng thời đối với mọi nơi đánh giá một chút, có chút nghi hoặc nhìn về phía Sạch Di mấy người chạm vị trí. Hắn trực tiếp giơ tay đánh một lời chào hỏi. Nhìn ký hơi gì chỉ chào hỏi, Sạch Di cũng là sửng sốt, lập tức liền cười mắng một câu tên hôn đản này nhìn đến chúng ta. Ân. Dạ Mạ Cụ Chia cũng là lên tiếng muốn hay không kêu lên tới hỏi một chút. Kia tiểu tử nhìn đến ta, khẳng định sẽ qua tới, chờ hắn đi lên. Liền như hắn suy nghĩ giống nhau, Trương Thiên Hạo xuống xe sau, liền trực tiếp hướng đối diện đi qua đi, hiển nhiên là qua đi cùng Sạch Dị quét tức hô, thậm chí Trương Thiên Hạo cũng có thể đoán được Sạch Dị lại đây, nhất định là bắt giữ đi lên lầu 2, liền thấy được mấy cái y phục thường đứng ở Sạch Dị bên người. Hắn trực tiếp nở nụ cười thúc thúc, hôm nay như thế nào từng có tới đi dạo phố a? Ta liền không thể đi dạo phố sao? Đương nhiên không phải, chỉ là ta chưa từng có nghe nói qua thúc thúc thích đi dạo phố, nhìn đến đối diện tình huống, thúc thúc giống như hôm nay buổi tối có chút không thành công, muốn hay không ta thỉnh ngươi uống một chén cà phê. Hắn ha hả cười vài tiếng, sau đó khách khí mà nói ngươi xem ta có tâm tình uống cà phê sao, đến là tiểu tử ngươi, như thế nào có rảnh chạy đến nơi đây tới, không phải ở ngươi nhà xưởng công tác sao? Đính một ít quần áo, lại đây lấy một chút, ngươi xem, liền ở chỗ này đâu. Nói, hắn trực tiếp đem một tháng trước đơn đặt hàng đưa tới. Sách gì căn bản không có tiếp, hiển nhiên đối với Trương Thiên Hạo đính làm quần áo cũng không cảm thấy hứng thú gì, kỳ thầy thiếu gia, ngươi đính có phải hay không có chút nhiều à, 30 bộ, ngươi xuyên đến khi nào? Không có việc gì, một ngày một bộ, mỗi ngày đều đi qua, cũng chính là mấy ngàn đồng tiền mà thôi, chút lòng thành, nếu ngươi thích, cũng giúp ngươi nhiều định một chút, thúc thúc muốn hay không tới một chút. Yên tâm, không cần các ngươi ra tiền, ta mời khách, cái này lao tiền tay nghề, nghe nói thực không tồi, tại đây vùng vẫn là tương đương nổi danh. Tính, tiểu tử ngươi, đi lấy đi. Tốt, kết thúc, ta đi trước, đúng rồi, có rảnh làm ý cô buổi tối sớm một chút nhi về nhà, quá mấy ngày vội xong rồi, cũng là hẳn là nhiều ở trong nhà bồi bồi ý cô, hiện tại mới mở đầu, ta nhiều nhìn chằm chằm một chút. Nay còn kém không nhiều lắm, đúng rồi. Khi nào đi xem Si Mạ Đa đại tá, tiểu tử ngươi đem nhân gia khuê nữ quả chạy, hiện tại cũng không đi xem nhân gia, thật là. Thúc, chờ một đoạn này thời gian vội xong, ta liền qua đi, thật sự, phòng trường lại có mấy ngày đi. Hắn suy nghĩ một chút, liền cười cười, ngày mai buổi tối, ta thuyền cũng tới rồi, thúc thúc, muốn hay không cho ngươi mang một ít rượu vang đỏ qua đi, đều là nhập khẩu. Không cần, tiểu tử ngươi thật sẽ hưởng thụ, ta liền không cần, bất quá tiểu tử ngươi cũng là dụng tâm một chút, đừng mới thành ra liền luôn vãn về nhà. Sách gì cùng Trương Thiên Hạo tùy ý nói vài câu, cũng đi theo hắn xuống lầu, chuẩn bị rời đi. Mà Trương Thiên Hạo cũng là trực tiếp đi đối diện tiền thị tiệm vải lấy quần áo, hơn nữa là đi theo Sạch Di, tự nhiên Hạ Sĩ Mộ Tổ Cụ Mạ cũng là từ trong tiệm nhảy ra quần áo đến nỗi tiền, người đều đã chết, còn muốn cái gì tiền á, tự nhiên không cần Trương Thiên Hạo tiêu tiền. Chương 3213, mặc danh áp lực. Chương 3213, mặc danh áp lực. Nhìn A Bính dẫn theo một đống quần áo trực tiếp đưa đến xe hơi mặt trên, Hạ Sĩ Mộ Tổ Cụ Mạ cũng là một trận buồn bực, rốt cuộc hắn ở chỗ này cái gì cũng không làm. Kết quả lúc này đây nhiệm vụ bị no 76 người cấp phá hủy, có thể nói là làm hắn tức giận đến toàn thân đều ở hô máu. Chính là còn không có biện pháp tìm được đối phương bà cả. Ở Trương Thiên Hạo ngồi xe rời đi sau, hắn lại không thể không mắng một câu đến nội Trương Thiên Hạo mang đi quần áo, tuy rằng nhiều, nhưng cũng chính là nơi này thành phẩm quần áo, là vì người khác làm, lại không phải hắn, hắn căn bản không để bụng. Hắn để ý chính là có thể hay không bắt được chắp đầu đối tượng đương nhiên, nếu Trương Thiên Hạo sớm một bước lại đến nói, có lẽ sẽ phát hiện nơi này khác thường, hoặc là có nhận thức người, nhưng hắn vẫn là tới đã muộn một chút, ước chừng đã muộn 10 tới phút thiếu ra, hiện tại hồi nhà xưởng sao? Đi ạ vì nụ ở Petten, phóng hai bộ quần áo ở chỗ này, sau đó liền hồi nhà xưởng. Hắn suy nghĩ một chút, sau đó liền trực tiếp chui vào xe hơi, chuẩn bị rời đi nơi này, rốt cuộc hắn ở chỗ này ngốc đến nhiều, cũng cảm giác được có chút không được tự nhiên đến nơi phía trước Tần Ngọc Hương, tự nhiên có Triệu Long, Triệu Hổ bảo hộ, căn bản không cần hắn đi nhọc lòng đúng rồi, thiếu gia, Nhật Bản người chạy tới bên này tìm sự tình, công đồng cục phòng trừng lúc này đây cũng sẽ không phóng một cái thí. Ha ha. Được rồi, công đồng cục cũng chỉ là trên danh nghĩa, hiện tại bọn họ còn có thể tại Tô Giới hoành hành một thời gian, phòng trừng quá một đoạn thời gian không bằng cậu a. Tưởng tượng đến lúc đó, những cái đó không có rút lui Mỹ, Anh, Pháp chờ ngoại quốc người, Nhật Bản người đối bọn họ cũng thật không có như vậy khách khí, sinh hoạt cũng không so mặt khác người Trung Quốc hảo thiếu gia, còn có, hôm nay buổi tối giống như có chuyện, chỉ là sạch chúng ta bọn họ hành động giống như thất bại, cũng không biết bọn họ là như thế nào làm việc. Tiểu tử ngươi, đang lúc sự tình gì đều là vạn vô nhất thất sao? Phòng trưng đây là có người tính kế bọn họ, trực tiếp làm lúc này đây hành động thất bại, nếu ta đoán không sai nói, hẳn là chảo chính là địa hạ đảng, ta xem ngươi tẩu tử cùng A Hồ bọn họ. Tẩu tử? A Bính cũng là sửng sốt, rốt cuộc chỉ có một nữ nhân bị bọn họ xưng là tẩu tử, cũng chính là bọn họ đại tẩu tử. Kia đó là Tần Ngọc Hương đến nỗi Đỗ Hân Nhiên chờ mặt khác nữ nhân, giống nhau đều xưng là phu nhân hoặc là tiểu thư, nàng không có việc gì đi. Không có việc gì, ở nơi xa nhìn đâu. Kia vẻ mặt sống sót sau tai nạn bộ dáng, làm người xem đến liền muốn cười. Vậy được rồi. 3. Lúc này, đã về tới ra lão Trương vẫn là lau một phen mồ hôi lạnh, nhưng đồng thời cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nếu là no 76 người tới có chút đã muộn, hắn liền muốn xuất động chính mình người, nếu đi tới rồi lúc ấy, hắn sẽ gặp được phiền toái rất lớn. Hoặc là nói, sẽ có người vì này một kế hoạch mà hy sinh, này không phải hắn không muốn thấy được. Mà đi theo hắn bên người tiểu thuật tử, đó là hắn hôm nay chuẩn bị hy sinh nhân viên, rốt cuộc hắn cũng không có cách nào, rốt cuộc muốn phá hư chắp đầu, cần thiết muốn làm ra một ít động tĩnh ra tới. Nếu thật tới rồi lúc ấy, tiểu thuận tử tiến lên, rất có thể trực tiếp làm y phục thưởng cấp bắt lấy, lúc ấy, hắn cũng không có cách nào cứu tới. Tuy rằng là phương án chuẩn bị hai bộ, nhưng cuối cùng, hắn vẫn là hy vọng đệ nhất bộ thành công. Lao Trương, cái này có thể đặt ở ta nơi này sao? Tiểu thuận tử từ hoài là lấy ra kia viên lựu đạn, đây là Lao Trương cho hắn, một là vì hắn chuẩn bị, nhị là vì chắp đầu người chuẩn bị hảo. Hôm nay buổi tối, ngươi bị sợ hãi, ta hy vọng này viên lựu đạn có thể ở thời điểm mấu chốt khởi đến tác dụng, hảo hảo lợi dụng nó. Hảo, cảm ơn Lao Trương. Tiểu thuận tử hưng phấn bắt lấy lựu đạn cẩn thận chơi tiếp, ngay từ đầu chỉ có Lao Trương đơn giản giao đái hai câu, hiện tại hắn vẫn là tưởng hảo hảo nhìn xem thuận tử, này lựu đạn phóng hảo, đừng loạn chơi, rất nguy hiểm, mau. Đã biết, ta chỉ là muốn nhìn xem. Tiểu thuận tử hắc hắc cười vài tiếng, sau đó cẩn thận dùng bố bắt tay lôi bao hảo, phóng tới trên người. Chỉ là Lao Trương cũng không biết, tiểu thuận tử này viên lựu đạn, ở về sau vẫn là thật sự khởi tới rồi mấu chốt tác dụng, cứu hắn một mạng ba. Bên kia, Tần Ngọc Hương mang theo Triệu Hổ hai người, cũng là yên lòng, vui vẻ uống lên một ly cà phê, sau đó mới đứng dậy chuẩn bị về nhà, rốt cuộc lúc này đây sự tình đến đây liền kết thúc. Cái kia Nhật Bản người trực tiếp bị bạo hết thân phận, hơn nữa là ở 8 giờ thời điểm, chỉ cần không phải ngốc tử, tuyệt đối sẽ không tới đón đầu. Rốt cuộc hiện tại nơi này sự tình đã hiểu rõ. Nhưng hiện tại có một vấn đề, kia đó là chắp đầu người rốt cuộc là ai, chuẩn bị cùng bọn họ chắp đầu. Nếu không có chắp đầu, như vậy, đối phương sẽ là một cái cô yến đương nhiên, phá hư lúc này đây chắp đầu đã là tương đương thành công, đến nỗi kế tiếp chim én thân phận, cũng là chậm rãi lại tìm đi đương nhiên. Lão Trương cùng Tần Ngọc Hương thở dài nhẹ nhõm một hơi, đồng dạng cũng là càng thêm lo lắng ba. Thiếu gia, thu được tin tức, vừa rồi bến tàu thượng truyền đến tin tức, một đám nha phiến lại đến Thượng Hải, hôm nay buổi tối khả năng đi lấy hóa, ngươi thấy thế nào xử lý? Liên ở Trương Thiên Hạo vừa mới về tới Ạ Vị Nụ ở bệ tẹn số 102 tiểu viện là lúc, Mã Quân liền đón lại đây, nhỏ giọng mà nói có bao nhiêu hóa? Hai thuyền, phòng trừng cũng mấy trăm dương đi, hiện tại còn không có cập bờ, buổi tối cập bờ, chuẩn bị đi hóa. Này đã là quy củ. Hai thuyền, vài trăm dương. Trương Thiên Hạo vừa nghe, cũng là sửng sốt. Rốt cuộc không phải quá ít, mà là quá nhiều, hai thuyền hóa, ít nhất hơn 1000 dương hóa, Mã Quân còn ít nói. Hắn chính là nhớ rõ kỳ hỡi gì chỉ nói qua, hai thuyền hóa ít nhất là hơn 1000 dương, như vậy nhiều nha phiến vận tiến Thượng Hải, kia toàn bộ Thượng Hải chẳng phải là lại bị tai họa một lần là kia lấy lại đây nha phiến. Phía bắc lại đây Đông Bắc thổ. Trương Thiên Hạo vừa nghe, cũng là ánh mắt một ngừng, theo sau nhỏ giọng mà nói, trong chốc lát thông chi Hân tiểu thư, làm Hồng tiểu thư nhìn xem có thể hay không động một chút, đem này phê thuốc phiện sống cấp tiêu, ta không hi vọng lưu trữ chúng nó hại người. Đã biết. Hắn biết tin tức này nhất định là Triệu Hồng các nàng hỏi thăm đưa lại đây, liền chờ hắn tới bắt chủ ý, nếu có thể nói, hắn không ngại làm này một đám thuốc phiện sống biến mất đúng rồi, thiếu gia, Hân tiểu thư nói, nếu động thủ nói, tốt nhất đem thứ này lưu lại, cùng phía bắc mấy cái ngụy quân đổi một đám thương, ngươi xem, coi thế nào? Đổi thương? Trương Thiên Hạo cũng là một trận do dự, cái này hại người đồ vật, hắn thật sự là không nghĩ tặng người có thể, nhưng cần thiết phải làm đến bảo mật. Tốt. Nhìn Trương Thiên Hạo đồng ý, Mã Quân cũng cảm giác được một trận nhẹ nhàng, ngày thường nhìn không ra tới, chính là hôm nay lại phát hiện, Trương Thiên Hạo biểu tình nghiêm túc một ít. Hắn liền cảm giác được có vô tận áp lực, một loại mạc dành tinh thần sức ép lên, làm hắn đều có chút sợ hãi, không dám nhìn thẳng Trương Thiên Hạo thiếu gia, muốn hay không tiến vào uống chén nước. Lúc này, Từ Tĩnh nhìn Trương Thiên Hạo đang đứng ở cửa, cũng là sửng sốt, liền nhỏ giọng mà dò hỏi một câu. Trương Thiên Hạo ngẩng đầu trực tiếp trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, sau đó liền lắc đầu, tùy ý nói, không cần, ta trong chốc lát còn có chuyện. Là, vốn đang tưởng nói hai câu Từ Tĩnh, ở bị Trương Thiên Hạo nhìn thoáng qua lúc sau, tức khắc vô số muốn lời nói, hiện tại một câu cũng không nói ra được, giống như cùng Trương Thiên Hạo đối diện, liền có một loại mạc dành áp lực dường như. Làm nàng đại khí cũng không dám nhiều xuyến một chút cái này là chuyện như thế nào tình, thiếu gia tại sao lại như vậy? Nàng mặc danh cảm giác được có chút sợ hãi, lại ngẩng đầu nhìn Trương Thiên Hạo liếc mắt một cái, lại phát hiện Trương Thiên Hạo đã ngồi vào xe hơi, mà kia áp lực cũng là toàn bộ biến mất không thấy chẳng lẽ là ta ảo giác sao? Chương 3214, xạ cải mang đến nguy cơ. Chương 3214, xạ cải mang đến nguy cơ. Từ Tĩnh cảm giác cũng không sai. Thật là Trương Thiên Hạo trên người khí thế có chút quá đủ, thậm chí làm nàng có chút trong lòng run sợ. Không riêng gì hắn, đó là hôm nay cùng Trương Thiên Hạo gặp mặt dạ mạ gụ trịa cũng là giống nhau. Đến nỗi Sạch Dị, Trương Thiên Hạo căn bản không có nhìn thẳng hắn, tuy rằng gặp mặt, nhưng Sạch Dị cũng không có phát hiện Trương Thiên Hạo trên người cái loại này áp bách người khí thế mà thôi. Thậm chí hôm nay Trương Thiên Hạo ở nhà xưởng tìm người nói chuyện thời điểm, cùng hắn đối diện sở hữu nữ công, thậm chí Lý Tiểu Văn cũng phát hiện Trương Thiên Hạo không giống nhau. Khác không nói, chỉ là khí thế liền làm các nàng có cường đại áp bách cảm giác. Mà Trương Thiên Hạo ngay từ đầu cũng không có phát hiện, chỉ là ở cùng Từ Tĩnh, thậm chí Mã Quân đối thoại thời điểm, mới phát hiện hai người nhìn thẳng hắn thời điểm, có chút chỗ tránh. Hắn lúc này mới có một ít phát hiện, hình như là trên người khí thế quá đủ, không có thu liễm lên, làm hắn cảm giác được có chút khẩn trương. Hắn cũng mới hiểu được lại đây, hôm nay này vừa ra, là bởi vì hắn không nhỏ đột phá, làm hắn không thể tự nhiên thu liễm tự thân hơi thở, hình thành một loại cái gọi là khí chàng linh tinh độ vật. Nhìn A Bính trở về, một lần nữa ngồi xuống trên xe, Trương Thiên Hạo cũng là đi theo chui vào xe hơi, nhàn nhạt mà nói, hồi nhà xưởng. Thiếu gia, vừa rồi Triệu Truyền làm người đưa qua một ít tài liệu, đây là Hân tiểu thư tự mình giao cho ta trên tay, ta trước cho ngươi xem xem. Hảo. Trương Thiên Hạo vừa nghe là Hân đưa qua, cũng có chút nghi hoặc, liền thấy được A Bính từ trong lòng móc ra tài liệu túi đưa tới. Hắn rồi tay tiếp nhận tới, phóng tới trên đùi. Mà A Bính cũng là lập tức khởi động xe hơi, bắt đầu hướng về nhà xưởng phương hướng mà đi đúng rồi, thiếu gia, đến nhà xưởng cấp ủy cổ tiểu thư đánh một chiếc điện thoại, ngươi hôm nay buổi tối không quay về, phòng ngừa nàng sinh ra nghi ngờ. "Ân, ta đã biết." Hắn cũng không có nói cái gì nữa, mà là nhìn đến xe hơi chậm rãi thúc đẩy. Hắn lúc này mới cầm lấy túi văn kiện, cẩn thận nhìn một chút, tùy tay mở ra tới. Bên trong nội dung cũng không nhiều, đều là hôm nay sửa sang lại ra tới đồ vật đá xanh chấn vật tư nổ mạnh sự kiện, bến tàu bí mật kho hàng phóng hỏa sự kiện, ngoài thành Nhật Bản trạm gác bị giết sự kiện. Tổng cộng 6 chuyện, đây là đêm qua phát sinh, cũng là các nàng an bài người đi làm, mặt trên còn có danh sách cùng với chiến tổn hại. Hắn nhìn mặt trên nội dung, cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, rốt cuộc nhiều như vậy nội dung, hắn thật sự là không nghĩ tới không tồi, làm được tương đương không tồi. Nơi này có ám sát, phóng hỏa, nổ mạnh, lực cương trở, chỉ cần là đả kích Nhật Bản người, trên cơ bản bọn họ đều ở làm, hơn nữa làm được tương đương không tồi. Trước kia không có nhiều như vậy, nhưng lúc này đây làm được lại là khá nhiều, xem ra các nàng thật sự trưởng thành. Bên trong xe cũng không có đèn, nhưng Trương Thiên Hạo thị lực cực hảo, vẫn là nương bên ngoài mỏng manh ánh đèn xem đến rõ ràng. Chỉ là đương hắn phiên tới rồi cuối cùng một tờ thời điểm, hắn mày cũng là hơi hơi nhíu một chút, xạ cái gì nạn đột nhiên nhắc tới Tam Dương nhà xưởng rất nhiều nữ nhân. Tuy rằng mặt trên cũng không có nhiều lời, chỉ có một câu, nhưng làm Trương Thiên Hạo cảm giác được có một loại điểm xấu dự cảm. Xạ cái gì nạn người này, cũng không phải là một cái thứ tốt, chơi nữ nhân, thậm chí buôn bán nữ nhân, đều là hắn thường xuyên làm sự tình. Hiện tại để tới rồi hắn nhà xưởng nữ nhân tên hôn đản này, sẽ không đánh ta nhà xưởng nữ nhân chủ ý đi. Nhìn mấy thứ này, trong mắt hắn hiện lên một mặt nhàn nhạt sát ý, kia chính là hơn 1700 nữ nhân, nếu thật sự bị xạ cái gì nạn theo dõi, kia này đó nữ nhân kết cục là cái gì, hắn so với ai khác đều rõ ràng. Nếu thật sự bị xạ cái theo dõi, hắn cái này nhà xưởng đã có thể phiền toái, rốt cuộc hắn chính là biết xạ cái gì nạn tên hôn đản này chi tiết, tuy rằng không có làm được không chuyện ác nào không làm, nhưng ở Trung Quốc chuyện xấu vẫn là làm tận. Hắn khỏe miệng cũng là hơi hơi chịu một chút, hắn nhà xưởng là không tồi, chính là muốn cùng xạ cái gia tộc so sánh với, có hại vẫn là hắn. Nguyên Lai Kỳ Hợi Dĩ Chỉ ở xạ cái gì nạn trên người ăn mệt thật đúng là không ít, hắn chính là cẩn thận hỏi qua Nguyên Lai Kỳ Hợi Dĩ Chỉ, hiện tại hồi tưởng lên, hắn đều cảm giác được cái này xạ cái gì nạn vô sỉ trình độ đáng chết, tên hôn đản này, thật là một cái hôn đản, tìm chết ta. Hắn mày cũng không khỏi hơi hơi ngưng một chút, trong lòng cũng đã có quyết đoán, kế tiếp đó là nếu xử lý này một đám nữ nhân vấn đề A Bính, nhóm người thứ nhất tới rồi sao? Hậu Thiên đã đến, 10 cái người, đều là tinh nhuệ, hơn nữa đều là thứ 5 trung đội rút ra tinh anh. Hảo, tới lúc sau ta tìm bọn họ nói chuyện, nhìn xem có hay không vấn đề, không có vấn đề, liền trực tiếp bắt đầu huấn luyện, đêm này đó nữ nhân toàn bộ hướng chết huấn, ban ngày huấn, buổi tối huấn, để lại cho chúng ta thời gian không nhiều lắm. Làm sao vậy? Xạ cái gia tộc cùng ta làm một cái sinh ý, 15 ngày sau, làm ta từ chủng khánh mang về tới người một nhà, đến nỗi là người nào, ta không biết, nhưng vấn đề là nếu người mang về tới, như vậy ta tác dụng cũng không sai bị lắm, không dám đối ta độc thủ, nhưng có thể đối ta nhà xưởng có thể độc thủ. Nguyên nhân? Nữ nhân? Đúng vậy, chính là nữ nhân. Phòng trừng hắn tưởng đem này đó nữ nhân toàn bộ đưa đến tiền tuyến đi, an ủi người Nhật, đáng chết, rốt cuộc các nàng cũng không có cái gì chân chính thân phận, một khi nói vậy, phiền toái liền lớn. Sao lại thế này? A Bính cũng là không hiểu ra sao, căn bản không biết Trương Thiên Hạo ý tứ trong lời nói đem này đó nữ nhân đưa đến tiền tuyến đi an ủi người Nhật, sau đó nói ta quên đi ra ngoài, dù sao cũng là ta tiêu tiền mua. Nếu thật là tới rồi lúc ấy, ngươi nói một chút, ta làm sao bây giờ? Hơn nữa bọn họ sẽ ở báo chí thượng đại thổi đặc tuổi, ta sẽ trở thành dân tộc tội nhân, lúc ấy, chỉ cần đi ở trên đường, phòng trừng đều sẽ có người đối ta tiến hành ám sát. Tuy rằng giết không được ta, nhưng ta ngày lành cũng đến cùng. Hắn cũng là thật dài thở ra một hơi, sau đó bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, cái gì? Tại sao lại như vậy? Chuyện như vậy, xạ cái gì nạn làm được ra tới, hắn như vậy tiểu nhân, sự tình gì làm không được, chính yếu chính là, chúng ta Tam Dương nhà xưởng cùng bọn họ tranh đoạt dẹp thị trường, đến lúc đó không chèn ép ta chèn ép ai. Chính yếu chính là nhà bọn họ bị tống tiền 300 tấn xa, bọn họ sao có thể nhận đến đi xuống, không tìm ta phiền toái mới là việc lạ. Muốn hay không đem hắn cấp làm? Không cần, tuy rằng người này hư tới rồi lòng bàn chân bị loét, đỉnh đầu lưu nùng nóng nỗi, nhưng người này phiên không dậy nổi sóng to tới, hơn nữa một khi động hắn, như vậy xạ cái gia tộc liền sẽ trực tiếp tham dự tiến vào, sẽ chết rất nhiều người, bọn họ cũng không phải là bang hội phần tử, mà là bình thường bá tánh. Chúng ta đây, nửa tháng thời gian, chúng ta chỉ có nửa tháng thời gian, 300 tấn xa phải làm thành y phục, sở hữu nữ nhân toàn bộ phải trải qua bước đầu huấn luyện, trở thành một người đủ tư cách chiến sĩ. Thiếu gia, cái này khó khăn có chút đại a. Cực kỳ đại, nhưng cũng là không có cách nào sự tình, nhiều nhất 20 ngày, này đó nữ nhân toàn bộ muốn đưa đi, hơn nữa thông chi đội du kích, quá mấy ngày, đêm này một đám nữ nhân toàn bộ phân qua đi, xây dựng thêm nữ binh doanh, làm cho bọn họ hộ tống đến Thái Hồ trung đội bên kia. Cái này đến là có thể, nhưng người quá nhiều, muốn đi cũng đi không được a. Chủ yếu là mục tiêu quá lớn. Cái này đến không là vấn đề, sở hữu thân phận giấy chứng nhận làm xuống dưới, tuy rằng là giả, nhưng cũng đủ dùng, cho nên những người này rời đi, vẫn là đi đường ngay rời đi. Làm Thái Hồ đội du kích bên kia bắt đầu chuẩn bị tiếp nhận này một nhóm người. Chính là nếu tiến đi, kia thiếu gia ngươi như thế nào giao đãi? A Bính vẫn là có chút lo lắng nói một câu, rốt cuộc đây là hắn sản nghiệp, người cũng là hắn mua trở về, lập tức không thấy, kia chẳng phải là không đánh đã khai sao? Ngươi ngốc à, ban ngày làm người chậm rãi thả chạy, sau đó đến chỗ nào đó thống nhất tập trung, sau đó làm người mang theo ly công, không phải được rồi sao? Dù sao đều là nữ nhân, rất ít có người đi tra. Đến nỗi nhà xưởng, thiếu bái, dù sao cũng không có gì, còn không phải là tổn thất một ít tiền sao? Cũng đúng. A Bính cũng là sửng sốt, lập tức liền có chút cổ quay lên, rốt cuộc đi xuống tổn thất có bao nhiêu đại, hắn biết rõ thiếu gia, không có biện pháp khác sao? Nếu không tìm sách. Chương 3215, giải phẫu thành công. Chương 3215, giải phẫu thành công. Trương Thiên Hạo cũng là trực tiếp lắc đầu, rốt cuộc hắn rõ ràng thật sự, tìm sách gì là vô dụng, hiện tại mục đích của hắn là hắn bị bức bất đắc dĩ, chỉ có thể tiến vào hiến binh đội hỗn nhật tử đi hậu thiên làm người lại đây lúc sau, liền bắt đầu tiếp nhận Tam Dương nhà xưởng, ta suốt đêm tìm người nói chuyện, phòng trưng ngày mai buổi tối không sai biệt lắm kết thúc. Hảo. A Bính lên tiếng, liền lại tiếp tục lái xe, toàn bộ bên trong xe lại một lần an tĩnh xuống dưới. Trương Thiên Hạo nhẹ nhàng chịu một chút túi văn kiện, chuẩn bị đem sở hữu văn kiện đều bỏ vào đi, chính là liền ở hắn vừa mới chuẩn bị đem văn kiện bỏ vào đi thời điểm, nhẹ nhàng méo một chút túi văn kiện gì, còn có cái gì? Cơ hồ bị hắn xem nhẹ túi văn kiện, thế nhưng còn có cái gì, hắn cũng là hơi hơi sửng sốt. Cầm trong tay mặt khác văn kiện phóng tới một bên, duỗi tay tìm khai túi văn kiện, cẩn thận hướng trong nhìn nhìn. Thật là có một trường giấy, hắn lập tức từ bên trong rút ra, sau đó lại cẩn thận nhìn một chút, trong ánh mắt hiện lên một mặt ngoài ý muốn thế nhưng là trung thống bên kia mệnh lệnh, hy vọng hắn phối hợp ăn trộm đại sứ quán văn kiện. Cái này nhiệm vụ giống như thật dài thời gian không có hạ đạt đi. Hắn cũng không khỏi thở dài một tiếng, nói như vậy, hắn nơi này phát triển chưa dùng tới trung thống tài nguyên cùng nhân viên, cho nên hắn nơi này chỉ là tùy ý hắn dã man tăng trưởng. Từ Ân Tầng tại Thượng Hải còn có một bộ cơ cấu, chẳng qua cũng không có cùng Trương Thiên Hạo trùng hợp mà thôi. Có thể nói, tại Thượng Hải, Trương Thiên Hạo ở bọn họ trong mắt vẫn luôn là đơn đả độc đấu. Biết hắn thủ hạ người, nhưng cũng chưa từng có đăng báo thượng nhân viên đến nội Thượng Hải trung thống trạm. Thượng một lần muốn nhân viên phối trí, bên kia đồng ý, nhưng nhân viên danh sách vẫn luôn không có đăng báo qua đi Nhật quân xương mù dày đặc kế hoạch. Nhìn mặt trên mấy chữ, hắn khỏe miệng cũng không khỏi chịu chịu. Rốt cuộc xương mù dày đặc kế hoạch đồ cũng không ở hiến binh đội, mà là ở Nhật Bản người đại sứ quán khi nào đối cái này cảm thấy hứng thú. Hắn mày cũng là hơi hơi nhíu một chút, một lần nữa đem điện văn thả xuống dưới. Sau đó ngồi ở ghế sau nơi đó tự hỏi lên. Trung thống bên này giống như chưa từng có nhắc tới về Nhật quân một ít hành động kế hoạch, nhưng lúc này đây cố tình nhắc tới, cái này làm cho hắn có chút không lớn vừa lòng, ngày mai tìm cái thời gian, đi hỏi một chút Hân Hân các nàng, Nhật quân một cái gì kêu xương mù dày đặc kế hoạch, rốt cuộc là có ý tứ gì. Hắn một bên tưởng, một bên đem ánh mắt không tự giác phóng tới bên ngoài gì, lại về tới nhà xưởng. 3. Ngày hôm sau sáng sớm, Trương Thiên Hạo kéo có chút mỏi mệt thân thể, từ trong văn phòng đi ra, đi theo phía sau hắn còn có 15 cái vừa mới tìm tới nói chuyện nữ công. Hắn lại là một đêm không ngủ. Tuy rằng thân thể có chút mỏi mệt, nhưng hắn tinh thần cũng không có nhiều ít không thích hướng đại thiếu gia, ngươi thật là có thể à, một đêm à, nếu không phải lên ăn cơm sáng, hoặc là muốn chạy bộ, ngươi có phải hay không còn muốn tiếp tục à? Từ trong phòng đi ra, mắt buồn ngủ mông lung Lý Tiểu Văn cũng là không thể không bội phục Trương Thiên Hạo, này một đêm đều không có ngủ, loại tình huống này đã kiên trì mấy ngày rồi không có việc gì, ta nghỉ ngơi trong chốc lát, các ngươi có 2 cái giờ thời gian, ta ngủ một giấc, trong chốc lát ngươi đưa Điểm Nhi ăn lại đây. Hảo đi, ngươi tàn nhẫn, ngươi so với ta còn muốn đua. Thời gian không nhiều lắm. Hắn nhìn Lý Tiểu Văn, cùng với kế tiếp sở hữu nữ công, trong ánh mắt hiện lên một mặt bất đắc dĩ. Mà Lý Tiểu Văn vừa nghe, cũng có chút không thể hiểu được, căn bản không biết cái gì kêu thời gian không nhiều lắm, này rõ ràng cùng hắn suy nghĩ không giống nhau. Chỉ là trắng Trương Thiên Hạo liếc mắt một cái, cầm chính mình hộp cơm đi thực đường đi ăn ba. Giáo hội bệnh viện, Trương Thiên Hạo buông xuống trong tay đao, nhẹ nhàng thở dài nhẹ nhõm một hơi, vừa lòng gật gật đầu, giải phẫu thực thành công, kế tiếp liền xem bệnh người cầu sinh ý chí. Trương Thiên Hạo cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhìn về phía mặt khác quan khán bác sĩ, nhàn nhạt nói, chỉ là hắn nói vừa mới nói xong, thân thể cũng không khỏi nhón lên. Vẫn luôn giải phẫu 3 cái giờ, hắn thật sự có chút mệt mỏi, sớm tới tìm thời điểm, liền ở trong văn phòng chỉ mị không đủ nửa giờ, liền lại đây giúp đỡ một lần nước hảo công đồng cục một vị nước Pháp đồng sự tiến hành giải phẫu bạch bạch bạch. Theo hắn nói âm rơi xuống, bốn phía bác sĩ, thậm chí tính cả hộ sĩ cũng không khỏi đi theo vỗ tay Liêu bác sĩ, không nghĩ tới, lúc này đây lại học được, Liêu bác sĩ giải phẫu đã không thể xưng là giải phẫu, mà là xưng là nghệ thuật. Thật là không bội phục không được a. Đúng vậy, ta đều cảm giác được chính mình có chút già rồi, chưa từng có nghĩ tới, một người nam nhân tay so với ta nữ nhân này tay còn linh hoạt, thật là cảm giác được chính mình già rồi. Liêu bác sĩ, có thể hay không có thời gian cùng ta giảng một giảng, ngươi là như thế nào phân chia khai bệnh xã cùng bình thường huyết nục phân chia ra? Trận này giải phẫu, khai chúng ta khơi rộng, xem ra, Liêu bác sĩ vô luận là ở não bộ giải phẫu, vẫn là trái tim chờ các phương diện giải phẫu như thế lợi hại, ta cũng không biết Liêu bác sĩ như thế nào học. Liêu bác sĩ, có thời gian hồi trường học cho ngươi sư đệ sư muội giảng một giảng, ngươi như vậy giải phẫu đều thành chúng ta sách giáo khoa. Đúng vậy, này tuyệt đối là kinh điển dạy học trường hợp, có thể có ngươi như vậy học sinh, ta lão Bạch càng là không đến nói. Liêu bác sĩ, như vậy giải phẫu, ta chỉ có 2 thành nắm chắc, chính là ngươi lại làm được 100%, vừa rồi xem ngươi xuống tay, ta tâm đều sắp nhắc tới, chính là ngươi lại cử trọng được hình, ta vẫn luôn cho rằng ta tại Thượng Hải y thuật giới đã là thuộc về đỉnh cấp, nơi đó nghĩ đến, Thượng Hải còn có ngươi này muốn thiên tài bác sĩ. Trong đó một cái hơn 40 tuổi bác sĩ nhìn Trương Thiên Hạo, từ lúc bắt đầu khinh thường, không tin, đến tận mắt nhìn thấy quá Trương Thiên Hạo giải phẫu lúc sau, hắn mới hiểu được, Trương Thiên Hạo giải phẫu cùng bọn họ chênh lệch có bao nhiêu đại, ta là lục quân bệnh viện viện trưởng Tạ Nạ Cạ Dị Hệ Kỳ, nếu ngươi nguyện ý đến chúng ta bệnh viện tới công tác, ta nơi này nguyện ý lấy mỗi tháng 300 yên thỉnh ngươi ở nơi đó công tác, ngươi xem coi thế nào. Cảm ơn Tạ Nạ Cạ viện trưởng, ta còn kém xa lắm, ta vẫn luôn ở nước ngoài học tập, hiện tại ta còn cảm giác được chính mình nghiêm trọng không đủ, đến nơi đến ngài lục quân bệnh viện công tác, trở về sau có cơ hội chúng ta lại hợp tác đi. Trương Thiên Hạo nhìn cái này Tạ Nạ Cạ viện trưởng cũng là cười cười, trực tiếp từ chối nói, các vị cảm tạ các ngươi xem với con mắt khác, lúc này đây lại đây, ở nhà thời gian cũng không trường, ta sẽ ở chiều nay hồi Hồng Kông, ngồi xe lửa đi Quảng Châu, sau đó ngồi thuyền hồi Hồng Kông, khả năng muốn chuyển phi cơ đi nước Mỹ. Liền không cùng đại gia nhiều lời, về nhà cũng phải đi thu thập một chút. Trương Thiên Hạo lãnh một đám người đi ra phòng giải phẫu, liền thấy được bên ngoài vị kia đồng sự, cười qua đi chào hỏi một cái nói, "Eo tiên sinh, ngươi hảo, giải phẫu tương đương thành công, nếu không có gì bất ngờ xảy ra nói, ta tưởng người bệnh ở 48 giờ nội ứng nên tỉnh lại. A. Kẹo vừa nghe, đầu tiên là sửng sốt, sau đó trực tiếp đi tới, cấp Trương Thiên Hạo một cái ôm, lớn tiếng mà nói, thật sự quá cảm tạ ngươi, nếu không phải ngươi, hắn liền muốn tuyên bố trực tiếp chờ chết. Ha ha, khách khí, nếu không có gì bất ngờ xảy ra nói, sống cái 10 năm trở lên là không có vấn đề. Hắn cũng là ha hả nở nụ cười, đây là công văn, mặt trên đã có ta ký tên, nguyên lai sở cốt lộ bên kia một bộ bề mặt đưa ngươi, bất quá, thân ái liễu, ta kiến nghị ngươi sớm một chút nhi rời đi Trung Quốc đi, ta quốc nội đã có không ít người kiến nghị chúng ta rút lui Thượng Hải. Ta tin tưởng ngươi minh bạch đây là có ý tứ gì. Cảm ơn tiên sinh ngài, ta biết như thế nào làm. Hắn cũng không có nhiều lời, mà là ôm một chút hắn, mới nhàn nhạt nói, "Eo tiên sinh, các ngươi kiến nghị phi thường chính xác, ta cũng cho ngươi giống nhau kiến nghị, cô đảo sắp biến mất." Chương 3216, quân thống sinh ý. Chương 3216, quân thống sinh ý cầm văn kiện, ngồi trên bệnh viện chuyên môn cho hắn chuẩn bị xe hơi liễu bác sĩ, không ở nơi này ăn cái cơm soạn sao? Không được, ta hôm nay giải phẫu có chút mệt mỏi, rốt cuộc ngày hôm qua buổi sáng đến Thượng Hải, kế tiếp liền lại đây giải phẫu, thời gian tương đối đuổi, thật sự, trở về nghỉ ngơi một chút, buổi tối liền phải rời khỏi. Hắn lắc đầu, sau đó cùng mọi người đánh một lời chào hỏi, sau đó trực tiếp xoay người chui vào xe hơi đem ta đưa đến trong nhà. "Tốt, liễu bác sĩ." Mà ở hắn phía sau bệnh viện cửa, hơn 30 cái bác sĩ nhìn rời đi Trương Thiên Hạo, một đám cũng là đều mang theo một tia mất mát biểu tình. Rốt cuộc nhìn đến Trương Thiên Hạo giải phẫu lúc sau, bọn họ tin tưởng đều có chút đã chịu đả kích ba. Liễu gia tiểu viện bên ngoài, xe hơi vững vàng ngừng ở cửa liễu bác sĩ, "Ngài về đến nhà." "Tốt." Trương Thiên Hạo ngẩng đầu nhìn thoáng qua nhà mình cửa, cũng là tùy ý cầm một chút chính mình hành lễ, giống như thật là từ bên ngoài mới về nhà dường như. Dẫn theo một cái nho nhỏ hành lễ dương, Trương Thiên Hạo đứng ở liễu gia tiểu viện cửa, nhìn xe hơi chậm rãi xử lý, hắn khỏe miệng cũng không khỏi hơi hơi giơ lên, "Thiếu gia, ngài đã trở lại." "Ân, ta đi trước hậu viện, cho ta chuẩn bị một chút ăn, thật là sắp chết đói." Cảnh vệ vừa nghe, cũng là cẩn thận mở cửa, chuẩn bị tiếp nhận Trương Thiên Hạo trong tay hành lễ cái dương thiếu gia, "Ta giúp ngươi dẫn theo đi." "Không cần, lại không có nhiều trọng, ta đi trước hậu viện nhìn xem có hay không ở nhà, các ngươi tiếp tục đi." Hắn lắc đầu, mười mấy cân hành lễ dương ở trong tay của hắn giống như ngoạn vật dường như, nhẹ nếu không có gì, căn bản không có bất luận cái gì cảm giác. Hậu viện bên trong, Tôn Hân Hân đang ngồi ở sau ra ở thư phòng bên trong, tùy ý nhìn trên bàn thư, hiển nhiên hình như là bị cái gì quan trọng đồ vật cấp hấp dẫn ở gì, "Thiếu gia, ngươi như thế nào đã trở lại?" "Hôm nay có việc, giúp ta làm một đài giải phẫu, liền chạy về tới, đây là công văn, các ngươi hai ngày này có thời gian giúp hắn tiếp nhận lại đây, có thể làm một cái cứ điểm, chậm rãi phát triển, thậm chí có thể khai một cái thương trường linh tinh, tương đương không tồi." "Sở Cốt Lộ, nơi đó cũng không phải là hảo địa phương, hắn gian, đặc vụ đại đa số theo ở tại nơi đó, chúng ta qua đi, cái này có chút nguy hiểm à?" Tôn Hân Hân nhìn một chút mặt trên địa chỉ, đều có chút chân mày cau lại, "Không cần, cái này có thể làm dự phòng địa điểm, chúng ta an bài một ít nhân thủ ở nơi đó làm buôn bán, vẫn là tương đương không tồi, thuận tiện thu thập một chút tình báo." Nói, hắn trực tiếp đi qua đi, ánh mắt cũng là nháy mắt lửa nóng lên, "Thiếu gia, ngươi còn không có ăn cơm đi, ta cho ngươi chuẩn bị một buổi trưa cơm, ngươi xem được không?" "Không, ta hiện tại chỉ nghĩ ăn ngươi, hai ngày này mệt đến muốn chết, trong lòng đè nặng hòa đâu." Hắn cũng là ha hả nở nụ cười, "Đừng a, thiếu gia, phía dưới có người đâu." Nàng khẽ miệng hướng về một bên trực tiếp xê dịch, bên kia không phải đúng là một cái phía dưới không gian có thể cùng mặt trên giao lưu lỗ thoát khí, nhìn như là một cái bài thiết lan can giống nhau hảo, "Chúng ta đi trong phòng. Mặt sau còn có tiểu điểm, tiểu tuyết ở đâu?" "Ha ha ha, ngươi hiểu." Hắn cũng không khỏi cười ha ha lên, sau đó ôm Tôn Hân Hân liền hướng về phòng bên cạnh đi đến. 4 cái giờ sau, Trương Thiên Hạo ngồi ở án thư, nghe Triệu Anh hội báo thiếu gia, kia một đám nha phiến hình như là quân thống, chuẩn bị lên bờ tới, giống như cùng No 76 bên này trao đổi gì đó. "Quân thống? No 76?" Trương Thiên Hạo nhìn Triệu Anh, sắc mặt nháy mắt nghiêm túc lên, thậm chí trong ánh mắt nhiều mấy phát nghiêm túc, "Đúng vậy, cho tới nay, chúng ta vẫn luôn đối với cái này nha phiến chú ý, chỉ là đều không có tìm được đối phương là ai, nhưng thượng một lần thiếu gia làm chúng ta chuẩn bị một đám thương, cho nên ta mới chú ý tới rồi này một đám thuốc phiện sống, chuẩn bị cầm đi tìm một đám thương. Chỉ là ngày hôm qua minh thượng, ngươi trở về lúc sau, ta bên này ngoài ý muốn thu được một phong điện văn, ngươi nhìn xem." Triệu Anh đem điện văn nội dung đưa tới, "Các ngươi có mật mã buồn?" "Không có, đây là chúng ta phá dịch ra tới, chúng ta bên này có quân thống cơ sở mật mã, cho nên trực tiếp phá dịch ra tới." Triệu Anh cười cười, vẫn là vừa lòng nợ nụ cười hảo, "Làm được không tồi, làm được không tồi, về sau tiếp tục." Nhìn mấy nữ ở trong nhà không có việc gì, thế nhưng đem mật mã cấp phá dịch ra tới, hắn vẫn là tương đương vui vẻ. Lại nhìn mật điện mã, mặt trên viết, "Ngàn Dương nha phiến đổi lương thực 1000 tấn." "Ta đi, này mẹ nó đái lạp đầu góc nước vào, lúc này cùng No 76 làm buôn bán, một cái không cẩn thận, chúng ta liền có thể bị hắn cấp bán." Hắn khỏe miệng cũng không khỏi chịu chịu, sắc mặt có chút khó coi nhìn điện văn, mỹ mắt đều không khỏi có chút trầm trọng, hắn lại như thế nào hỗn đản, khá vậy không có đã làm cùng No 76 tiến hành giao dịch, hơn nữa như thế khổng lồ giao dịch. Có thể nói, hắn Nhật Bản hội xã, tuy rằng cùng Trùng Khánh bên kia từng có giao dịch, nhưng cho tới bây giờ không có đã làm một ít không thể gặp quang sinh ý, cho dù là có, kia cũng là ở Nhật Bản người áp bách hạ, không thể không làm. Chính là cái này quân thống. "Thiếu gia, có phải hay không có chút thất vọng a?" "Kia đến không có, chỉ là ta không nghĩ tới, quân thống có người cùng No 76 cấu kết làm buôn bán, hơn nữa làm được lớn như vậy, cũng không sợ đem chính mình ăn bí căng chết à?" Hắn lắc đầu, đó là một trận cười khổ ha ha, "Thiếu gia, ngươi đem tất cả mọi người nghĩ đến thật tốt quá, phòng trường trừ bỏ chúng ta tỷ muội ngây ngốc đi theo ngươi, những người khác ai sẽ ngu như vậy à?" Bên cạnh Tiểu Tuyết cũng là trừng mắt nhìn Trương Thiên Hạo liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, "Các ngươi tưởng sai rồi, lúc này đây, bọn họ không phải có nha phiến lại đây sao? Trực tiếp cử báo không phải được sao?" Nhật Bản người bên kia vẫn là tương đương hảo xử lý, tới nhiều ít thuốc phiện sống đều đưa cho người Nhật, như vậy no 76 hoặc là quân thống đều không thể được đến bọn họ mớn. Cái này đến là hảo biện pháp, chỉ là cử báo nói, phải hướng buôn lậu đội cử báo vẫn là hiến binh đặc cao khóa. Đúng rồi, thiếu gia, đặt một khóa khóa trưởng thay đổi người, hôm nay buổi sáng người có truyền đến tin tức, giống như đổi thành một cái tiêu hạ sĩ mộ tổ cụ mà người Nhật, hình như là từ phía dưới hiến binh đội điều đi lên. Là hắn? Hắn cũng không khỏi sửng sốt, không nghĩ tới, đêm qua gặp mặt hạ sĩ mộ tổ cụ mà, thế nhưng bị cả hệ xả nhân mệnh vì đặt một khóa khóa thượng, thượng úy quân hàm thiếu gia, nhận thức hắn. Đêm qua ở Thiên Ái Lộ Hồng Phường quán cà phê chào địa hạ đảng, kết quả bị no 76 cấp phá hủy, ta lúc ấy đi tiền thị tiệm vải lấy quần áo phía trước phát sinh, ta tới rồi lúc sau, sự tình đã xảy ra, hắn đều sắp khí tạc. Nga. Tiền thị tiệm vải lão tiền là địa hạ đảng, hắn chính là vùng này nổi danh may vá, thế nhưng là địa hạ đảng. Lợi hại, liền ta đều không có nghĩ đến. Bên cạnh tiểu điểm cũng là sửng sốt một chút, có chút cổ quái lên đặc công là người có thể nhìn ra được tới sao? Không có chứng cứ, các ngươi ai có thể nghĩ đến? Đúng vậy, thiếu gia, hôm trước buổi chiều thời điểm, chúng ta đi dạo phố trải qua tiền thị tiệm vải thời điểm, Tiểu Nhã giống như nghe thấy được mùi máu tươi, còn có mùi sơn, liền cảm giác được nơi đó có cổ quái. Nguyên lai là như thế này a. Lúc này, Triệu Anh cũng là nở nụ cười, sau đó liền tiếp tục nhìn về phía Trương Thiên Hạo. Rốt cuộc bọn họ đều không có nghĩ đến, Trương Thiên Hạo thế nhưng nhận thức hạ sĩ mộ tổ cụ mạ cái này người Nhật thiếu gia, hạ sĩ mộ tổ cụ mạ sự tình, chúng ta trước không nói, vẫn là tự hỏi một chút xử lý như thế nào cái này nhà phiên vấn đề đi. Thật là một cái phiền toái, chúng ta vô luận như thế nào xử lý, đều là một cái vấn đề lớn, thật sự. Có chút không hảo xuống tay a. Nếu ấn thiếu hắn cách làm, tuy rằng có thể làm, nhưng những người này vẫn là có thể tra được phía dưới các huynh đệ trên đầu. Chương 3217, radio chắc hướng xe, hạ. Chương 3217, radio chắc hướng xe, hạ. Trương Thiên Hạo tự nhiên rõ ràng nơi này là có ý tứ gì, càng không thể ngây ngốc xông lên đi trực tiếp cử báo, hắn cũng muốn suy xét một chút trong đó lợi hại quan hệ xem ra lúc này đây muốn cho bọn họ lại thành công. Thiếu gia, nếu không chúng ta trước mặc kệ những việc này, hiện tại ngươi muốn kia phê thường, chúng ta cũng chú ý tới, ở Dương cổ trấn bên kia có một đám ngụy quân vật tư, bên trong rất có thể có một đám thương. Ngụy quân, hơn nữa có thương. Đây là khi nào tin tức? Ngày hôm qua tin tức. Làm các huynh đệ lại tra cẩn thận một chút, nếu có thể nói, ta tưởng chúng ta hẳn là hành động, thật dài thời gian, chúng ta 13 cá nhân đều không có hành động, sắp dị sát. Hắn nhàn nhạt nhìn về phía nam nữ, thần sắc bình tĩnh nói, thậm chí giống như nói một kiện thực bình tĩnh sự tình giống nhau chúng ta muốn tham gia. Không tồi, lại không tham gia, các ngươi đều quên mất các ngươi bản chất, không riêng gì đặc công, các ngươi đồng dạng cũng là chiến sĩ, yên tâm đi, hẳn là không có vấn đề, chỉ cần đương trường không chết, ta bên này liền có thể đem các ngươi cứu trở về tới. Ý thì thuật của ta, các ngươi phải tin tưởng. Chính là ngươi đâu? Ha ha ha, các ngươi yên tâm ta đi, ta chạm bên này, các ngươi tiến công thử xem không phải được rồi sao? Hắn cũng là nhàn nhạt nở nụ cười, thậm chí căn bản không có để ý này đó. Rốt cuộc các nàng trước kia 18 cá nhân đều đánh không lại hắn một người thiếu gia, đừng náo loạn, ngươi biết chúng ta đánh không lại ngươi, ngươi còn tới, đậu chúng ta chơi đâu? 3. Ngày cư khu trong nhà, Trương Thiên Hạo ngồi ở chỗ kia, nhìn trước mặt cái kia nho nhỏ chén trà, kia từng trận trà hương sớm đã phiêu đến toàn bộ thư phòng nơi nơi đều là kỳ hợi thiếu gia, tiểu thư hôm nay buổi tối còn ở trên xe, buổi tối 12 giờ mới tan tầm, thực xin lỗi, ta cũng khuyên không được tiểu thư, thật sự. Kỳ họ cô nhìn trước mặt ngồi, biểu tình bình tĩnh kỳ hợi gì chi, rõ ràng vẫn là có chút khẩn trương, thậm chí nhìn đến hướng hắn trong ánh mắt nhiều vài phần trốn tránh chi ý phải không? Xem ra ỷ cổ thật đúng là không cho ta bớt lo à, ngày hôm qua có phải hay không ta không có trở về, cũng là lên xe. Không, không có. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn có chút nói lắp kỳ họ cổ, giống như nhìn nào đó con mồi dường như. Trong miệng tốt ra vài câu tự ra tới, cho ta pha trà, ta đến là muốn nhìn ỷ cổ khi nào mới có thể về nhà, chúng ta liền chờ đến nàng về nhà lại nói. Thiếu gia, kia. Vừa nghe đến Trương Thiên Hạo chỉ là kêu hắn pha trà, cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, liền trực tiếp ngồi quỳ ở Trương Thiên Hạo cái bàn sườn bên cạnh, cẩn thận cầm lấy trà cụ bắt đầu vì Trương Thiên Hạo phao nổi lên trà. Ngâm nhị phao đều là tương đương có chú trọng, mà kỳ họ cổ hiển nhiên cũng là tại gia tộc bên trong học quá này đó tay nghề, phao lên vẫn là ra dáng ra hình đúng rồi. Kỳ họ cổ, các ngươi hiện tại ở hiến binh đội, nghe nói đặt một khóa thay đổi người. Đúng vậy, đặt một khóa đổi thành hạ sĩ mộ tổ cù mạ thượng úy. Thiếu gia cũng biết, đêm qua gặp được thúc thúc cùng hạ sĩ mộ tổ cù mạ, hai người sắc mặt tương đối khó coi, cho nên ta hoài nghi đặt một khóa muốn thay người. Rốt cuộc đặt một khóa bên kia, thúc thúc giống như có chút không lớn vừa lòng. Thì ra là thế. Đúng rồi, kỳ họ cổ, nếu có rảnh, giúp ta nhìn chằm chằm một chút xạ cải gia tộc lui tới điện văn, có thể chứ? Đột nhiên, hắn giống như nghĩ tới xạ cải gia tộc, đặc biệt là xạ cải gì nạn tên cặn bã này, liền thuận miệng hỏi một câu thiếu gia, ngươi hỏi thăm xạ cải gia tộc là sự tình gì, đặc cao khóa là không cho phép tùy ý giám thị thương nghiệp radio, cái này khả năng không được. Nếu không được, kia liền tính, dù sao cũng là không có gì đại sự tình. Chỉ là cái này xạ cải gì nạn người này là một cái tiêu chuẩn nhân tra, ta hoài nghi hắn ở tính kế ta. Mấy ngày hôm trước, mà xỉ ỉ chỉ tính kế ta, kết quả xối quậy, mà xỉ bên kia hiện tại Úc còn không mang nổi mình Úc. Ta hoài nghi hiện tại là xạ cái gì nặn sẽ tính kế ta, ba cái hỗn đản, mỗi một lần đều là thay phiên tới tính kế ta, này trên cơ bản thành quy luật. Cái này, hắn trực tiếp vây vây tay, sau đó liền ngồi vào một bên, lại cầm lấy trên bàn thư, chậm rãi nhìn lên. Mà kỳ họ cổ cũng là yên lặng ngồi quỳ ở hắn bên người, thỉnh thoảng vì hắn đào thượng một ly trà. Thoạt nhìn, toàn bộ hình ảnh vẫn là rất hài hòa, thậm chí làm người cảm giác được toàn bộ hình ảnh nên là cái dạng này, trừ bỏ Trương Thiên Hạo ngẫu nhiên phiên thư thanh âm ở ngoài, đó là một mảnh an tĩnh. Thượng Hải đêm càng ngày càng thâm, ngoại tại đèn đường cũng là chậm rãi tắt, thậm chí liền một ít tuần tra đội người cũng bắt đầu chậm rãi giảm bớt tuần tra số lần. Mà ở nội thành nào đó trống trải trên đường cái, một chiếc màu đen xe tải chạy tại đây một cái trên đường cái, xe đại đèn sáng như tuyết vô cùng. Mà xe tải mặt sau, một đội Nhật Bản hiến binh chậm rãi theo ở phía sau, đường nhỏ đuổi kịp xe tải. Trống trải trên đường cái trừ bỏ ô tô chạy thanh âm ở ngoài, đó là trầm trọng hiến binh tiếng bước chân. Đúng lúc này, màu đen tạp nội lại là đèn đuốc sáng trưng, cùng ngoại giới hoàn toàn là hai cái thế giới. Bên trong xe càng là từng hàng điện tử dụng cụ đang ở không ngừng vang, vô số nho nhỏ phấn quang lập lòe, mà trên nóc xe càng là có một cái hình tròn dây ẹn bèn, không ngừng xoay tròn, chỉ là tốc độ cũng không mau, hình như là có ý thức dường như đang tìm kiếm cái gì tích tích tích. Đúng lúc này, bên trong xe nào đó ánh đèn đột nhiên lập lòe lên, phát ra tích tích tiếng vang. Vốn đang ngồi ở bên trong xe, có chút nhàm chán mấy người lập tức tinh thần phấn chấn, toàn bộ mang lên tai nghe, sau đó bắt đầu điều chỉnh trạng thái, nghiêm túc công tác lên. Một chương lâm thời treo ở bên cạnh xe trên bản đồ mặt, một cái thiếu úy chính cầm một thanh thước ba góc, chờ đợi mệnh lệnh dường như tùy thời chuẩn bị ở mặt trên làm tiêu chí. Trong đó một nữ nhân cầm lấy lỗ thai, một bên điều chỉnh thử phương hướng, một bên thấp giọng mà nói, bắc đông 5 km. Theo nàng vừa dứt lời, cái kia lấy một người nhanh chóng trên bản đồ chỗ làm một cái nho nhỏ tiêu chí, mà phía trước tài xế cũng là lập tức quay đầu, bắt đầu hướng về bắc đông phương hướng mà đi. Bắc đông, đúng là tô giới bên cạnh cách đó không xa, thuộc về Thượng Hải thị khu hiệu phạm vi. Lúc này, một thanh niên người chính lấy ngốc tại một gian nhà ở lầu 2, trong tầm tay phóng một cái điện văn, mà ở hắn trước mặt là một bộ radio, radio đang bị hắn không gián đoạn ấn tích tích tích. Theo tích tích thanh âm vang lên, đại lượng sóng điện không ngừng hướng về nơi xa phóng ra mà đi. Mà ở hắn bên người, còn có một thanh niên người, cẩn thận đứng ở cửa sổ, thỉnh thoảng nhìn kia nơi xa đại lộ, rốt cuộc bọn họ cũng biết phát tin là tương đương nguy hiểm, một cái không cẩn thận sẽ bị Nhật Bản người cấp theo dõi. Vô luận là người Nhật, vẫn là đặc vụ, chỉ cần là chào đến bọn họ, tuyệt đối không có hảo quả tự ăn. Bọn họ trong lòng rất rõ ràng, cho nên phát tin thời điểm cũng là tương đương cẩn thận. Chỉ là bọn hắn cũng không biết, trước kia 5 phút có thể tỏa định vị trí, lúc này bởi vì radio bắn hướng xe đã đến, khiến cho toàn bộ thời gian không ngừng tránh ngắn lại, hơn nữa theo thao tác nhân viên quen thuộc độ tăng lên, kia xác định vị trí tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh. Cái kia giám thị thanh niên thỉnh thoảng nhìn nhìn đối diện đường cái, lại thỉnh thoảng nhìn nhìn đang ở phát tin thanh niên, ra mặt biểu tình cũng là càng ngày càng khẩn trương. 3 phút đi qua, này đã là tương đương lớn lên thời gian, chính là điện báo còn không có phát xong, như vậy đi xuống, rất có thể sẽ bị Nhật Bản người tỏa định tại đây một mảnh khu vực 3. Đông 2000 mét tả hữu. Theo nữ nhân kia quen thuộc thanh âm vang lên, cái kia họa sát Nhật Bản người lập tức bắt đầu lấy ra thước đo ở mặt trên lại một lần vẽ một chút thiên bắc 15 độ. Tòa định vị trí, hoàng gia tiểu số 65, số 66 chi gian. Nói xong, đối với phía trước Nhật Bản tài xế lớn tiếng mà nói, hoàng gia tiểu số 65, số 66, tòa định vị trí, tốc độ cao nhất đi tới. Vốn dĩ 5 km, lấy xe tải tối cao tốc độ, cũng chính là 3-4 phút thời gian mà thôi, rốt cuộc nửa đêm trên đường cũng không có người, hơn nữa đạo lý tương đương hào tẩu, tốc độ tự nhiên cũng là nhắc lên. Liên ở mệnh lệnh của hắn hạ đạt lúc sau, mặt sau hiến binh cũng là ra tốc chạy lên, rốt cuộc 5 km, chạy lên cũng chính là hơn 10 phút thời gian mà thôi. Húng chi mặt sau còn có xe tải đi theo, ngồi ở xe tải thượng tốc độ càng mau lẹ vô cùng. Chỉ là lúc này, đang ở Hoàng gia tiểu phát tin hai cái thanh niên cũng không biết lúc này bọn họ đang bị Nhật Bản người đã theo dõi, nửa bắt đầu hướng về bên này bọc đánh lại đây. Chương 3218, thành công bắt giữ. Chương 3218, thành công bắt giữ. Theo xe tải càng ngày càng gần, Nhật Bản hiến binh sớm đã chạy qua đi, bắt đầu vây quanh đối diện kia chàng tiểu lâu. Mà từ xe tải thượng lại đi ra hai nữ nhân, này hai nữ nhân dáng người đều là tương đương không tồi, một thân tiêu chuẩn Nhật Bản hiến binh đội thiếu úy quân hàm, thoạt nhìn hình như là hai cái quân hoa dường như dậy cổ, xem ra chúng ta lần thứ hai ra tới liền có như thế thu hoạch. Tiểu thư, này vẫn là tiểu thư công lao, ta nơi đó có cái gì công lao, chỉ là trong nhà vị kia khả năng lại không vui. Dậy cổ vẫn là có chút lo lắng nhỏ giọng nói một câu, phòng trừng lại ở nhà xưởng ngủ đi, hôm nay còn không biết có trở về hay không tới đâu, không gọi điện thoại trở về hẳn là về nhà ngủ đi. Dậy cổ nhỏ giọng mà nói, đồng thời càng là rút ra ngón tay, đối với những cái đó Nhật Bản hiến binh vung tay lên, liền thấy được đại lượng hiến binh trực tiếp vọt qua đi, đại môn bị mấy cái hiến binh mạnh mẽ phá khai tới, tiếp theo hiến binh liền trực tiếp hướng bên trong hướng. Tiếp theo, hai nàng liền nghe được lâu nội truyền đến một trận kịch liệt tiếng súng, viên đạn đánh ra tới hỏa hoa càng là ở trong phòng thỉnh thoảng lập loè một chút. Cùng lúc đó, càng là cùng với một trận tiếng kêu thảm thiết, cùng với đồ vật ở thang lầu thượng lăn lộn thanh âm. Chẳng qua thanh âm tới nhanh, biến mất đến cũng mau. Không quá 5 phút, liền thấy được mấy cái Nhật Bản hiến binh kéo hai người từ trên lầu đi xuống tới. Lại còn có hiến binh chính báo radio, cũng đi theo đi ra, đi tới trong đó một nữ nhân trước mặt, lớn tiếng mà nói, "Báo cáo, chúng ta trực tiếp đánh chết một cái khác trọng thương, trung hoạch radio một bộ, điện văn đã bị tiêu, đến nỗi mật mã buồn, còn không có tìm được." Bà cả, lại tìm. Y cổ vừa nghe, thấp giọng mắng to một câu, sau đó nhìn nhìn đang bị một thương trọng thương người, cầm đèn tin cẩn thận chiếu chiếu, sau đó vung tay lên trực tiếp phái đến lục quân bệnh viện, đem hắn chữa khỏi, đồng thời phái người cho ta nhìn chằm chằm, biết không? Tỉnh lại về sau, lập tức thông chi hiến binh đội ta. Hà y kìa. Mấy cái hiến binh lập tức xoay người thượng một khắc chiếc xe tải, sau đó liền trực tiếp thu đội hồi hiến binh đội. Chỉ là ai cũng không nghĩ tới, hôm nay buổi tối, bọn họ vận khí tốt như vậy, vừa mới chạy đến nội thành đông bắc này một mảnh, phải biết rằng nơi này vốn là nhà dân chiếm đa số, nói như vậy, thật đúng là không được tốt tìm. Chính là cách bọn họ chỉ có 5 km, toàn lực khai lại đây, tốc độ tự nhiên cực nhanh thu đội đi. Y cô nhìn nhìn đồng hồ, cũng là tới rồi nửa đêm mau 12 giờ, hiện tại cũng không sai biệt lắm muốn tan tầm về nhà, lại không trở về nhà, ngày mai công tác đều sẽ đã chịu ảnh hưởng ha y. Dây cô vừa nghe, cũng là nghiêm túc lên tiếng, bắt đầu một lần nữa bước lên kia chiếc giống như quan tài giống nhau màu đen xe tải, sau đó tài xế bắt đầu hướng về hiến binh xe mà đi ba. Mà ở bên kia, một khác chiếc radio chắc hướng xe cũng là ở công tác, trên xe đồng dạng là một cái thiếu úy, hơn nữa vẫn là một cái Trương Thiên Hạo nhận thức thiếu úy thị giá thiếu úy. Chỉ là hắn cùng ỷ cổ tách ra tới, hai người các phụ trách một bên khu vực, hơn nữa muốn khai lại đây, thời gian thật đúng là không đủ, rốt cuộc khoảng cách quá xa một chút. Nhưng đối với hắn tới nói, vẫn là có thể trinh chắc đến vừa rồi này xa lạ radio tín hiệu thiếu úy các hạ, chúng ta cũng nên thay ca, hiện tại có thể đi trở về. Lúc này, hắn trợ thủ nhỏ giọng mà dò hỏi một câu là thời điểm đi trở về, cũng không biết ỷ cổ tiểu thư bên kia có hay không thu hoạch. Phòng trưng hẳn là có đi. Rốt cuộc hôm nay buổi tối phát sinh ra đi ô dao động ở nàng bên kia, hơn nữa nàng vận khí có chút thật tốt quá. Đích xác như thế, lúc này đây hiến binh trong đội đã truyền đến tin tức, chỉ cần ai trước chào đối địch ra đi ô, kia trực tiếp để một bậc. Từ thiếu úy nhắc tới trung úy cùng, phụ trách ra đi ô chắc hướng xe bắn hướng vấn đề đối với điểm này, hắn hiện tại đã không coi ôm bao lớn hy vọng, rốt cuộc này thật sự xem cá nhân vận khí đi trở về. Theo ra đi ô chắc hướng xe bắt đầu hướng về hiến binh đội phương hướng khai đi, mà thì ra thiếu úy cũng chỉ là cười cười, cũng không có để ở trong lòng. Người khác không biết, nhưng hắn biết, hắn loại này vô bối cảnh con cháu hàn môn, tấn chức đến thiếu úy, kia đã là tương đương không tồi. Nhưng lúc này đây cơ hội, hắn tuy rằng tưởng tranh, nhưng vận khí không có nhân gia hảo, cũng chỉ có thể từ bỏ, cho dù là tranh, cũng không nhất định tranh đến quá ỷ cổ ba. Ha ha ha, ỷ cổ, làm được không tồi, thế nhưng hai ngày liền bắt được một bộ radio, một bộ trung thống radio, ta sẽ vì ngươi thành công, việc này, ta vào ngày mai sẽ vì ngươi hướng tướng quân thành công, ngươi hiện tại trở về nghỉ ngơi đi, phòng trừng kỳ ở trong nhà sốt ruột chờ. Điện thoại bên trong, Sách Gì vừa nghe đến ỷ cổ hồi báo, cũng không khỏi cười ha ha lên. Thậm chí liền vừa mới bị quấy rầy đánh thức hỏng tâm tình đều trở nên hảo rất nhiều, cảm ơn thúc thúc, ta biết như thế nào làm. Trong văn phòng, ỷ cổ vừa nghe cũng là sắc mặt đỏ lên, rốt cuộc nàng biết kỳ hỡi gì chỉ không thích nàng văn vẻ, hơn nữa nhìn dáng vẻ hiện tại không có trở về, phòng trừng còn không biết trở về sẽ như thế nào ván giận đâu. Nhưng tâm tình của nàng vẫn là cực hảo, nàng lại lập công dậy cổ, chúng ta trở về đi. Tốt, ta đây đi lái xe. Hai người thu thập một chút, sau đó liền bắt đầu xuống lầu chuẩn bị về nhà. Hai nàng cũng không biết ở trong nhà, bởi vì trở về tuy rằng đã muộn một ít, nhưng đã qua 12 giờ, Trương Thiên Hạo sớm đã nằm xuống tới ngủ rồi. Chỉ là Trương Thiên Hạo cũng không có ở trong phòng nghỉ ngơi, mà là trực tiếp ở trong thư phòng đọc sách, nhìn nhìn liền dựa lưng vào hắn mặt sau trên ghế mặt liền trực tiếp nhắm mắt dưỡng thần, đang ở tiêu hóa từ kỳ họ cổ trên người được đến một ít tin tức. Tuy rằng tin tức cũng không phải như vậy quan trọng, nhưng này đã vậy là đủ rồi, ít nhất nói cho hắn biết một ít hiến binh đội linh tinh tình báo. Mà kỳ họ cổ cũng là ghé vào cái bàn bên cạnh, đồng dạng đánh buồn ngủ, hiển nhiên lúc này thiệt tình không còn sớm, ban ngày đi làm đủ mệt nàng, trực tiếp bị Trương Thiên Hạo kêu lên tới. Kết quả ở Trương Thiên Hạo hơi hơi thôi miên dưới, cũng cùng Trương Thiên Hạo giao lưu không ít đồ vật, chỉ là nàng cũng không biết mà thôi. Thời gian cũng không trường, chỉ có hơn 10 phút giao lưu, này đã làm Trương Thiên Hạo cảm thấy mỹ mãn, đồng thời cũng làm nàng chậm rãi đã ngủ đến nỗi ký ức, kỳ họ cổ ký ức giữa liền sẽ không có Trương Thiên Hạo cùng nàng giao lưu chủ yếu nội dung, đương nhiên ngay từ đầu tùy ý nói vài câu nói ký ức vẫn phải có ba. Bên kia, kia trọng thương thanh niên sớm đã bị người đưa đến lục quân bệnh viện, chính hướng phòng giải phẫu đẩy đưa bác sĩ, cần thiết cho ta cứu sống hắn, có nghe hay không? Trong đó một cái y phục thường lớn tiếng mà kêu bác sĩ nói, hắn rất quan trọng, làm ơn. Nhìn giải phẫu môn chậm rãi đóng lại, tên kia y phục thường lập tức thật sâu hành lễ, lớn tiếng mà nói chúng ta sẽ tận lực. Kia danh y sinh một bên nói, một bên tùy tay quan hảo phòng giải phẫu môn, bắt đầu chuẩn bị giải phẫu. Mà cùng lúc đó, phòng giải phẫu trên cửa đèn đỏ cũng đi theo sáng lên, giống như toàn bộ giải phẫu đều trở nên công việc lưu đủ lên. Tên kia bị thương người lại vẫn như cũ ở vào hôn mê giữa. Một người bác sĩ cầm dao phẫu thuật chính cầm cái nhíp giúp hắn lấy viên đạn, theo một viên tròn tròn viên đạn lấy ra, kia viên đạn trực tiếp ném tới một bên mâm, phát ra một tiếng thanh thúy tiếng vang. Chỉ là cái này giải phẫu thời gian khả năng muốn càng dài một ít, rốt cuộc người bệnh trên người nhiều vài chỗ miệng vết thương, hiển nhiên không ngừng một chỗ trúng đạn. Mà bên ngoài mấy cái Nhật Bản hiến binh lại sớm đã canh giữ ở cửa, đồng thời càng có y phục thường ở nơi đó, mọi nơi đi lại, hiển nhiên bọn họ vẫn là tương đương khẩn trương. Chương 3219, Thất Liên Radio. Chương 3219, Thất Liên Radio tiên sinh đã trở lại sao? Về tới gia ủy cổ nhìn đến đang ở trạm cương hai cái cảnh vệ, nhỏ giọng mà dò hỏi tiên sinh đã trở lại, hiện tại hẳn là còn ở thư phòng đọc sách, kỳ họ cô tiểu thư cũng ở nơi đó bồi hắn. Cái kia cảnh vệ vừa thấy là ủy cổ, lập tức nhỏ giọng mà phụ họa một câu, nghiêm túc trả lời nàng vấn đề. Ủy cổ vừa nghe, cũng là sửng sốt, rốt cuộc lúc này đều sắp 12 giờ rưỡi, còn đang xem thư, có phải hay không có chút quá nghiêm túc một ít. Nàng dương mắt nhìn phía thư phòng, mới phát hiện thư phòng đèn còn sáng lên, ngươi đi xuống đi. Ha y y. Cái kia cảnh vệ vừa nghe, lập tức lên tiếng, sau đó liền lại thối lui đến một bên, tiếp tục đứng ở nơi đó chẳng cương. Ủy cổ nhìn dưới cổ liếc mắt một cái, nhẹ giọng mà phân phó một tiếng, đi xem tiên sinh, kêu hắn về phòng nghỉ ngơi. Ha y y. Dây cô gật đầu một cái, nhanh hơn nện bước hướng về thư phòng đi đến, rốt cuộc toàn bộ sân đều là nhà trệt, cũng không có lâu, cho nên dây cô đi thời điểm tốc độ thực mau. Rốt cuộc thư phòng liền ở Trương Thiên Hạo bọn họ trong phòng, hơn nữa là có gian ngoài mà thôi, đương dây cô nhỏ giọng mà đẩy cửa ra, hướng bên trong vừa thấy cũng là sửng sốt. Rốt cuộc kỳ họ cổ cùng Trương Thiên Hạo hai người đều ngủ rồi, một cái là nằm bò ngủ, một cái là ngồi ngủ. Nàng lập tức cẩn thận rời khỏi phòng, sau đó đi tìm ỷ cô nói một tiếng, rốt cuộc hiện tại quấy rầy hai người nghỉ ngơi có chút nói không tốt. Mà bên kia Hứa Kiệt ở nhìn đến hai nàng trở về lúc sau, cũng là bắt đầu chuẩn bị một ít nước ấm, làm hai người chuẩn bị rửa mặt một chút. Tiểu thư, tiên sinh ghé vào thư phòng trên bàn ngủ rồi, muốn hay không đánh thức hắn? Tiêu A, còn có kỳ họ cổ cũng ở sao? Cũng ở, kỳ họ cổ cũng là ghé vào trên bàn ngủ rồi, nàng giống như thực vây. Dây cô nhỏ giọng mà giải thích nói, đồng thời trong ánh mắt hiện lên một mặt bất đắc dĩ chi sắc, tiểu thư, tiên sinh hình như là đang đợi ngươi. Ai? Y cô vừa nghe, lập tức thở dài một hơi, bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, nhưng ánh mắt của nàng lập tức trở nên kiên định lên, chờ sự tình sau khi kết thúc, chúng ta ở bồi thường hắn đi, hiện tại làm hắn vất vả một chút, tin tưởng về sau hắn sẽ lý giải chúng ta, rốt cuộc đế quốc việc vì đại, cá nhân sự tiểu. Tốt, ta đây đi đánh thức hắn. Dây cô lên tiếng, sau đó liền lại xoay người đi thư phòng gọi người ba. Nam Kinh nào đó bí mật phòng giữa, có mấy người đang ngồi ở nơi đó, vẻ mặt nghiêm túc nhìn trước mặt radio, thần sắc có chút khó coi, đối phương radio đột nhiên tách ra, xem ra sẽ ra chuyện. Hắn khỏe miệng cũng không khỏi chịu chịu, thanh âm có chút trầm thấp nói đúng vậy, điện văn mới phát ra hơn phân nửa, giữ lại điện văn, còn không có thu được, bên kia liền tách ra, vô luận chúng ta như thế nào gọi, đối phương đều không có hồi âm, xem ra là thật sự xảy ra vấn đề. Điện tín viên có chút khó xử nhìn đối phương, sắc mặt cũng trở nên phá lệ khó coi, thư ký, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Ai, như vậy quan trọng điện văn thế nhưng không có thành công phát lại đây, đáng chết tiểu quỷ tử, thật là tức chết rồi. Hắn biết hiện tại cũng không có cách nào, chỉ có thể đi một bước xem một bước thông chi đi xuống, cùng Lao Trương liên hệ một chút, làm hắn tra một chút rốt cuộc là chuyện như thế nào. Hảo, cùng Thượng Hải bên kia số 2 ra đi ô liên hệ còn phải đợi thượng 5 cái giờ, hiện tại mới 12 giờ rưỡi. Tốt, đến lúc đó liên hệ bọn họ, nhìn xem có thể hay không liên hệ thượng. Cầm đầu người cũng là thở dài một tiếng, đây là một khác bộ tình báo hệ thống, chẳng qua cùng Lao Trương bọn họ là song song, trừ bỏ bọn họ chính mình người ở ngoài. Những người khác căn bản không biết thư ký, ta cho rằng chúng ta vẫn là phái người cùng bên kia liên hệ một chút, rốt cuộc chúng ta nếu liên hệ nói, bên kia sẽ biết chúng ta đệ nhị bộ tình báo hệ thống, như vậy hai bên mặt sẽ khiến cho giao nhau, phát sinh một ít ngoài ý muốn. Thư ký vừa nghe, cũng là sửng sốt, lập tức cũng là ngồi ở chỗ kia, bắt đầu tự hỏi lên hành đi, bất quá, chúng ta có thể xin chỉ thị một chút thượng cấp, nhìn xem thượng cấp bên kia có biện pháp nào không cùng bên kia liên hệ. Hào đi. Rốt cuộc một khi nào đó phương diện ra vấn đề, như vậy toàn bộ tình báo hệ thống khả năng đều sẽ ra vấn đề, cho nên, hắn bên này sẽ không dễ dàng cùng bên kia hệ thống liên hệ. Nói như vậy, tình báo hệ thống sẽ không phát sinh giao nhau, nếu phát sinh giao nhau, sẽ đưa tới không cần thiết phiền phải ba. Diên An, lão Lý nhìn nhìn thời gian, không khỏi duỗi một cái đại lười eo, sau đó từ ngồi ở chỗ kia trên ghế đứng lên, nhẹ nhàng đi đến ngoài cửa. Nhẹ nhàng hoạt động một chút thân thể, làm chính hắn nỗ lực thanh tỉnh một ít báo, Giang Tô đặc ủy bên kia truyền đến điện thần. Giang Tô đặc ủy bên kia truyền đến điện thần, đã xảy ra sự tình gì? Lão Lý vừa nghe, cũng là sửng sốt, rốt cuộc một cái tỉnh đặc ủy truyền đến điện thần, có phải hay không bên kia thật sự đã xảy ra đại sự tình, nếu không, sẽ không nửa đêm truyền đến như vậy điện thần. Hắn lập tức tiếp nhận điện văn, trực tiếp hướng chính mình trong văn phòng đi đến. Ngồi xuống đèn dầu phía dưới, mở ra folder, cẩn thận nhìn bên trong điện văn. Sắc mặt của hắn cũng là hơi đổi, bởi vì bên trong là hai ngày này phát sinh sự tình chim én thất liên, chắp đầu thất bại. Hắn bên này thật vất vả an bài một người đi Thượng Hải, kết quả bên kia chắp đầu thất bại, cái này làm cho hắn có chút vô ngữ, rốt cuộc hắn biết chắp đầu thất bại là có ý tứ gì. Hắn hít sâu một hơi, rốt cuộc hắn biết chim én là cái gì thân phận, thật vất vả chuẩn bị làm Lao Trương bên kia nhiều được đến một hệ tình báo, kết quả bên kia lại cho hắn trực tiếp thọc lớn như vậy cái sọt. Một nhân viên đánh vào, kia đến muốn hy sinh bao lớn, nhưng hiện tại thế nhưng thất liên. Hắn cũng là cười khổ một tiếng, sau đó lại nhìn về phía dưới, mày nhăn đến càng thận. Số 1 ra đi ô thất liên, đây chính là đại sự tình, hắn cũng có chút cười khổ, thật không biết bên kia là làm việc như thế nào tình, thế nhưng thất liên. Hai việc, nhưng đều không phải chuyện nhỏ, cái này làm cho hắn nội tâm vô cùng buồn bực, xem ra Thượng Hải bên kia thật đúng là đã xảy ra chuyện. Tần Ngọc Hương bên kia điện văn tuy rằng không có chuyển tới, nhưng Giang Tô bên kia điện văn lại xoay lại đây, đến nỗi nguyên nhân, hắn còn không có phân tích quá. Nhưng chắp đầu thất bại đã thành kết cục đã định. Hiện tại số 1 ra đi ô thế nhưng thất liên, này thuyết minh cái gì vấn đề, hắn so với ai khác đều rõ ràng ai. Thật dài thở dài một hơi, đem các loại suy nghĩ một lần nữa vứt bỏ tới, tùy tay đem điện văn phóng tới trên bàn, bắt đầu tự hỏi lên số 1, nếu thật sự bị bắt, xem ra lại muốn một lần nữa thành lập số 1 ra đi ô. Vô ý thức rỗi tay ở phố đờ mặt trên gõ lên, trong ánh mắt cũng nhiều vài phần khó xử, xem ra vẫn là muốn cùng số 3 tuyến liên hệ, cũng chỉ có hắn mới có thể thành lập tân số 1 ra đi ô. Hắn cũng rõ ràng, muốn tìm một bộ ra đi ô khó xử, bằng không số 2 ra đi ô cũng sẽ không trực tiếp đi tìm Trương Thiên Hạo muốn ra đi ô. Hiện tại số 1 đã không có, kia chỉ có thể lại tìm hắn suy nghĩ biện pháp đi xem đại tỷ không có ngủ hạ, nếu không có, thỉnh đại tỷ lại đây một chút. Hắn đối với cửa cảnh vệ nghiêm túc phân phó một tiếng là. Cái kia cảnh vệ lập tức chạy chậm hướng về bên kia văn phòng chạy tới, rốt cuộc lúc này, lấy đại tỷ công tác tinh thần, hẳn là sẽ không ngủ. 5 phút sau, liền thấy được đại tỷ cũng là mang theo vẻ mặt mỏi mệt, đi vào Lao Lý văn phòng đại tỷ, mời ngồi. Lao Lý một bên nói, vừa đi đến một bên, cầm cái ly, cấp đại tỷ tiếp một ly nước sôi. Lao Lý, có chuyện gì, nói đi, đừng cùng ta cất giấu, không có cái kia tất yếu, trong chốc lát, ta còn muốn đi ngủ. Mệt nhọc. Vẫn là đại tỷ ngay thẳng, ta đây liền nói thẳng. Chương 3220, mẫn cảm y cô. Chương 3220, mẫn cảm y cô. Nửa ngủ nửa tỉnh chi gian, Trương Thiên Hạo ngẩng đầu nhìn trước mặt dậy cô, xoa xoa đôi mắt, giống như một bộ còn không có tỉnh ngủ bộ dáng. Hắn rất là tự giác mà đứng lên, duỗi tay nhìn một chút đồng hồ. Thế nhưng là 12 giờ rưỡi dậy cô, các ngươi đã trở lại. Ân, tiên sinh, chúng ta đã trở lại, hiện tại trở về phòng đi ngủ đi, ở chỗ này ngủ có chút không lớn thoải mái. Tiểu thư thì ngươi về phòng đi nghỉ ngơi. Trương Thiên Hạo gật gật đầu. Sau đó lại nhìn còn đang ngủ kỳ họ cổ, về phòng ngủ. Kỳ họ cổ cũng bị hắn đẩy tỉnh, có chút nghi hoặc nhìn Trương Thiên Hạo, lại nhìn dậy cổ, cơ hồ cùng Trương Thiên Hạo hỏi ra giống nhau vấn đề. Dậy cổ, tiểu thư đã trở lại sao? Kỳ họ cổ, mau về phòng đi ngủ đi, thời điểm không còn sớm, ngày mai ngươi còn muốn đi làm. Kỳ họ cổ vừa mới chuẩn bị đứng lên, chỉ là nàng có thể là bỏ thời gian dài, vừa mới muốn đứng lên, thân thể không khỏi nhón lên, sau đó liền phải hướng nghiêng về một phía đi. Dậy cô một phen đỡ nàng, sau đó mới thở dài nhẹ nhõm một hơi hảo đi, chúng ta đều về phòng đi nghỉ ngơi một chút, vốn dĩ chúng ta còn chuẩn bị chờ các ngươi trở về ngủ tiếp, kết quả lại không biết khi nào ngủ rồi. Kỳ họ cổ cũng là dùng sức lắc lắc đầu, có chút ngượng ngùng mà nói không có việc gì, trở về ngủ đi. Hai nàng ở phía trước, mà Trương Thiên Hạo lại đi theo hai nàng phía sau, chỉ là trong mắt hắn ánh sao chợt lóe mà qua, hiển nhiên hắn lúc này trong mắt kia có vừa rồi không có ngủ tỉnh bộ dáng. Vừa rồi hắn vẫn luôn lấy vận chuyển vô danh tâm pháp, nhìn như ngồi ở chỗ kia ngủ, kỳ thật chẳng qua là vận chuyển tâm pháp mà thôi. Mà trên mặt mỏi mệt, buồn ngủ đều là giả vờ. Hiện tại hắn căn bản không có một kia buồn ngủ, tương phản tinh thần phá lệ no đủ. Bất quá hắn bước chân cùng thân thể hắn biểu hiện cùng hắn chân thật tình huống hoàn toàn là hai việc khác nhau tình. Về tới trong phòng, Trương Thiên Hạo vẫn là nhanh nhẹn cởi quần áo, thay áo ngủ, trực tiếp chui vào trong ổ chăn, một lần nữa nhắm hai mắt lại. Chỉ là hắn vừa mới nhắm mắt lại, liền nghe được ỉ cổ tiếng bước chân nhẹ nhàng đi đến. Hiển nhiên nàng còn không có nhiều ít buồn ngủ, thậm chí có thể nói nàng vẫn là tương đương hưng phấn kỳ hệ cùn, ngủ rồi sao? Còn không có đâu, đã trễ thế này, ngươi không vây sao? Trương Thiên Hạo đôi mắt cũng không mở tới, mà là tùy ý hỏi một câu không có nhiều ít buồn ngủ, vất vả ngươi chờ chúng ta, về sau chúng ta trở về muốn nói, ngươi liền trước tiên ngủ đi. Không cần lại chờ chúng ta, ngày mai buổi sáng, ngươi còn muốn đi làm đâu? Không có việc gì, từ từ ngươi cũng là thực bình thường, ngươi ở bên ngoài tăng ca, ta có chút không lớn yên tâm. Hắn một bên nói, một bên đem ỉ cổ kéo qua đi, trực tiếp làm nàng dựa vào hắn ngực, nhàn nhạt nói cảm ơn kỳ hệ cùn. Ỉ cổ vừa nghe, nội tâm cũng là ấm áp, rốt cuộc buổi tối tăng ca, trở về bản thân liền có chút áy náy, nghe được Trương Thiên Hạo nói như vậy, cũng là sửng sốt, nhẹ nhàng vươn một bàn tay tới, ôm Trương Thiên Hạo không có việc gì, ngươi bình an trở về, ta mới là vui vẻ nhất. Đúng rồi, khi nào chúng ta đi Dương Châu một chuyến, chúng ta đều mau trở lại 10 ngày qua, cũng nên trở về nhìn xem đại tá các hạ. Cái này không đổi, chờ một đoạn này thời gian ổn định xuống dưới, công tác của ta cũng ổn định xuống dưới, chúng ta lại qua đi nhìn xem, ngươi xem được không? Y cổ vừa nghe, lại là một trận tiểu cảm động, ôm Trương Thiên Hạo tay càng khẩn một ít, thậm chí mặt càng là dựa vào hắn ngực, nhẹ giọng mà nói đúng rồi, ngươi nhà xưởng hiện tại thế nhưng như thế nào? Cũng không tệ lắm, hết thảy đều đã đi lên chính quy, ta chuẩn bị đem nguyên lai hội xã người rút về tới, tìm một ít người qua đi xem một chút đại môn liền được rồi. Những người đó nếu đào tẩu, kia làm sao bây giờ? Đào tẩu? Trương Thiên Hạo cũng là sửng sốt, rốt cuộc hắn đang định dùng biện pháp này, làm này đó nữ nhân biến mất ở Thái Hồ trung đội bên kia, rốt cuộc Thái Hồ trung đội bên kia chiến đấu trên cơ bản đã kết thúc đúng vậy, này đó nữ nhân nói rốt cuộc là ngươi mua tới, cùng ngươi không phải một lòng, nếu những người này đào tẩu, tuy rằng nói cũng không có cái gì, nhưng đối với ngươi ảnh hưởng cũng không tốt, về sau lại tưởng tiêu tiền mua người, liền có chút khó khăn. Trốn bỏ chạy đi bái, chỉ là mười mấy vạn yên sự tình mà thôi, nói nữa, không có lại đi mua không phải được rồi sao, dù sao Trung Quốc nữ nhân nhiều đến là, huống chi rồi dám những người này đâu. Không được, Kỳ Thụy Cùn, ngươi cần phải cẩn thận một chút, một khi chạy, ngươi chính là mất nhiều hơn được, thật sự. Y cố lập tức ngồi ngay ngắn, nhìn chằm chằm Trương Thiên Hạo, nghiêm túc nói hảo đi. Trương Thiên Hạo lên tiếng, lại đem nàng đánh đổ ở trên giường, nhàn nhạt mà nói, kỳ thật cái này nhà xưởng bất quá là dệt hoa trên gấm mà thôi, ta sinh ý trọng điểm cũng không ở bên này, mà là lấy buôn lậu là chủ, đến nỗi xưởng dệt tránh nhiều ít đều không sao cả. Thêm một cái xưởng cũng chỉ là nhiều tránh một chút mà thôi. Ta biết, nhưng nói như thế nào cũng là ngươi sản nghiệp, không phải sao? Nếu không như vậy đi, ngươi nhà xưởng đừng hay, cùng ta đi hiến binh đội, tìm thúc thúc nhìn xem, có thể hay không cho ngươi một cái thiếu úy làm, như vậy ngươi cũng có chuyện làm, không phải sao? Nơi đó vẫn là không thích hợp ta, nếu là thật xảy ra chuyện, ta đi tòa thị chính tính. Ngươi còn sợ thấy tướng quân? Ân. Hắn đến là không có phủ nhận, muốn diễn kịch, cần thiết muốn diễn nguyên bộ, hoặc là diễn đến càng giống một ít hay, Kỳ Thụy Cùn, tướng quân làm người thật tốt, ngươi cần gì phải đi sợ hắn đâu, hắn cũng sẽ không ăn ngươi, ở hiến binh đội không phải thực hảo sao? Lại nói, ngươi sẽ quản lý sao? Ngươi sẽ tòa thị chính công tác sao? Y cổ vừa nghe, cũng là một trận cười khổ. Chỉ là nàng căn bản không có nghĩ đến, Trương Thiên Hạo lại ở chỗ này vì về sau nhà xưởng xảy ra chuyện đánh hạ phục bút hảo đi, chỉ cần ngươi vui vẻ liền hảo. Dù sao tòa thị chính bên kia nếu làm được không vui, có thể tiếp tục đi khác bộ môn nhậm chức. Ngươi yên tâm hảo, ta năng lực còn chưa tin sao? Lúc này Trương Thiên Hạo cùng nàng nói một hồi lâu lời nói, nơi đó còn có một chút nhi buồn ngủ, hoặc là nói, vẫn luôn đều không có bất luận cái gì buồn ngủ ý cổ, mệt nhọc sao? Không đây, ta xem ngươi hôm nay buổi tối trở về rất vui vẻ, có phải hay không gặp được cái gì hỷ sự à? Hắn thử tính hỏi một câu kia đến là không có, làm sao vậy? Không đúng, nếu ngươi không có hỷ sự, tuyệt đối không có khả năng đến bây giờ cũng ngủ không được, cùng ta nói, có phải hay không hôm nay bắt được người? Hoặc là nói là phá hủy kháng nhật phần tử radio. Trương Thiên Hạo một bên nói, một bên ở nàng bên thai nhẹ nhàng thổi một chút. Mẫn cảm ý cổ tức khắc sắc mặt đỏ lên, thân thể nhẹ nhàng chấn động, vẫn là không khỏi hơi hơi gật đầu một cái, xem ra thật đúng là mãn bất quá ngươi, bắt một cái địa hạ đảng radio, liền ở đông khu bên kia, vận khí không tồi, ta đều mau chuẩn bị tan tầm, bên kia liền cho ta tặng một cái đại lễ. Địa hạ đảng radio, thật là chúc mừng ngươi. Ngươi bắt được sao? Bắt được, bất quá. Nói đến một nửa, nàng đột nhiên không nói, có chút cổ quái nhìn về phía Trương Thiên Hạo. Hiển nhiên Trương Thiên Hạo hỏi đến có chút nhiều không thể nói cũng không nói, dù sao đối với này đó, ta hứng thú thật sự không lớn. Thực xin lỗi, ta thật đúng là không thể nói. Y cổ vừa nghe, vừa rồi một tia hoài nghi liền song tan thành mây khói, giống như việc này nhiều tới không có phát sinh quá giống nhau. Mà ở Trương Thiên Hạo nội tâm, lại là vô số mở mở tờ muốn mắng ra tới. Rốt cuộc cái này y cổ có phải hay không quá nhạy cảm, hắn chỉ là thuận miệng hỏi hai câu, đối phương liền cảnh giác lên, vốn đang tưởng thôi miên, xem ra cuối cùng vẫn là từ bỏ ý cổ, ta cũng ngủ không được, ngươi nói chúng ta có phải hay không hẳn là chương 3221, thẳng thắn thành khẩn nguyên nhân. Chương 3221, thẳng thắn thành khẩn nguyên nhân. Sắc trời lại một lần đại lượng, hoạt động một chút thân thể Trương Thiên Hạo cũng là một lần nữa về tới trong nhà. Lúc này đây, hắn cũng không có chạy xa, mà chỉ là ở cửa trên đường lớn chạy vài vòng, 400 kg giảm trang bị mang ở hắn trên người, cơ hồ là hiệu quả giảm bất hơn phân nửa. Nửa giờ phụ trọng chạy bộ, đều không có bao lớn cảm giác, chỉ là hơi hơi toát ra một chút mồ hôi mỏng mà thôi, này cùng nguyên lai nửa giờ chạy lên toàn thân đổ mồ hôi hoàn toàn là nhất thiên nhất địa, cái này làm cho hắn cũng thực sự có chút vô ngự thiếu ra, tiểu thư nói làm ngươi ăn trước cơm sáng, nàng còn muốn nghỉ ngơi trong chốc lát, buổi sáng nàng không đi làm. Kỳ họ cô đi tới, nhỏ giọng mà ở hắn trước mặt nói một chút, sau đó liền lại đỏ mặt đi chuẩn bị cơm sáng. Nhìn rời đi Kỳ họ cô, hắn cũng chỉ là cười cười, sau đó liền về tới nhà ăn bắt đầu ăn cơm sáng. Cơm sáng vẫn là tương đương phong phú, rốt cuộc hắn hiện tại ăn đến nhiều, một người muốn đuổi kịp ba người ăn cơm sáng. Cái này làm cho trong nhà đầu bếp nữ Hứa Kiệt cũng là tương đương vô ngữ. Cho dù là ỷ cổ các nàng mỗi một lần ở ăn cơm thời điểm đều có chút cổ quái, rốt cuộc hắn trong chén đôi đến cao cao, mà các nàng chỉ ăn như vậy một chút ba. Nhà xưởng nội, Trương Thiên Hạo nhìn trước mặt 20 cái kỳ hư hội xã bảo an, cũng là nở nụ cười. Một ngụm lưu loát tiếng Nhật từ hắn trong miệng thốt ra tới, giống như hắn trời sinh đó là tiếng Nhật tinh thông giống nhau các vị, cảm tạ các ngươi một đoạn này thời gian hỗ trợ, cho các ngươi vẫn luôn ở nhà xưởng bên này đọc sách, ta thật là băn khoăn. Còn có phủ gì tại chấp sự, vẫn luôn là các ngươi giúp đỡ ta, đem nhà xưởng quản lý đến gọn gàng ngăn nắp. Hiện tại ta tìm tới một bộ phận người Trung Quốc giúp ta quản lý nhà xưởng, có thể cho các ngươi giải phóng ra tới, trở lại kỳ hợi hội xã, một lần nữa làm hồi các ngươi nguyên lai công tác. Vì cảm tạ các ngươi, tất cả nhân viên, bình thường cảnh vệ khen thưởng 100 yên, tiểu đội trưởng khen thưởng 200 yên, đến nỗi quản sự phụ gì tạ tiên sinh, trực tiếp khen thưởng 500 yên. Ta hy vọng các vị về sau chỉ cần vì ta hội xã làm ra cống hiến, ta tuyệt đối sẽ không bùn xỉn nửa phần, ngươi làm được càng tốt, ngươi được đến cũng liền càng nhiều, mỗi năm cuối năm, ta đều sẽ lấy ra nửa thành lợi nhuận tới khen thưởng vất vả công tác người. Đương nhiên, ta vừa rồi nói qua, các ngươi làm được càng tốt, vậy ngươi khen thưởng cũng sẽ càng nhiều. Hắn bắt đầu đứng ở bảo an phía trước, lớn tiếng mà nói các vị, hiện tại ta cho các ngươi mỗi người phát tiền thưởng, hy vọng các ngươi trở lại hội xã sau, tiếp tục nỗ lực công tác, vì hội xã sáng tạo càng nhiều giá trị. Hắn một bên nói, một bên từ bên người trợ thủ Lý Tiểu Văn trong tầm tay lấy qua bao lì xì, mặt trên viết các người tên gọi đi đến một người trước mặt, hắn liền cấp người này phát một cái bao lì xì, cũng tiến hành cổ vũ đương sở hữu bao lì xì phát xong lúc sau, hắn mới cười an bài những người này rời đi nơi này đến nỗi kế tiếp đứng ở hắn đối diện 10 cái người, trên cơ bản đã không cần hắn nhiều lời, những người này đều ở đêm qua tới, đã bị Triệu Hồng an bài huấn luyện qua. Mọi người mục đích, trừ bỏ Trương Thiên Hạo ở chỗ này, mặt khác thời điểm đều sẽ an bài sở hữu nữ công huấn luyện, quân sự hóa huấn luyện đương nhiên mặt ngoài công phu vẫn phải làm, kia đó là Trương Thiên Hạo không thể ở chỗ này đến nỗi nói chuyện, hắn sớm tại tới nhà xưởng thời điểm, đã cùng này 10 cái người nói qua lời nói, đến nỗi kế tiếp như thế nào làm, hắn trong lòng cũng là tương đương rõ ràng thiếu ra, buổi sáng ngài còn có cuối cùng 50 cái nữ công tìm tới nói chuyện. Phòng trưng muốn tới 11 giờ rưỡi, mặt khác, buổi chiều ngài muốn cùng Trần Khoa Tiền tiên sinh gặp mặt, liền ở quán cà phê, ta đã giúp ngươi an bài hảo. Đúng rồi, buổi chiều ngươi còn muốn cùng Kim Tiền Bang bang chủ gặp mặt, thỉnh bọn họ ở chúng ta nhà xưởng bốn phía tuần tra, làm tốt an bảo công tác, ngươi chuẩn bị thỉnh 30 cá nhân lại đây. Buổi tối, ngài muốn cùng tòa thị chính Kim Phó thị trưởng ở đại thế giới gặp mặt, nói chuyện thu nhập từ thuế vấn đề. Theo Lý Tiểu Văn đem hôm nay hành tung an bài hảo, Trương Thiên Hạo vẫn là có chút bất đắc dĩ, sự tình hôm nay thật đúng là không ít, rốt cuộc hiện tại nàng chính thức trở thành hắn trợ thủ, có thể giúp hắn xử lý một ít chuyện nhỏ, mà không phải nguyên lai như vậy, không thể cùng ngoại giới liên hệ tốt, buổi chiều liền an bài nhân viên huấn luyện đi, chúng ta xưởng xa còn có bao nhiêu? Phòng trưng còn đủ nửa tháng. Nửa tháng, xem ra nửa tháng thời gian còn kém không nhiều lắm đi. Hắn thật dài thở dài một hơi, nhàn nhạt mà nói, chờ thêm mấy ngày, ta đem ngươi an bài đến địa phương khác đi công tác, ngươi xem coi thế nào. Đi địa phương khác công tác, thiếu gia không cần ta sao? Kia đến không phải, ngươi có một việc, kia đó là làm sở hữu nữ công chủ nhiệm, giúp ta quản lý các nàng. Kế tiếp, toàn bộ nhà xưởng buổi sáng phải tiến hành quân sự hóa huấn luyện, một cái không tốt, khả năng sẽ có người ăn không hết khổ, ngươi phải làm các nàng tư tưởng công tác. Quân sự hóa huấn luyện, thiếu gia, ngươi không phải là muốn các nàng ngốc không? Giải, ta không có nhiều ít năng lực bảo hộ các nàng, khả năng sẽ có người nhằm vào các nàng, cho nên nửa tháng sau, bọn họ khả năng phải rời khỏi nơi này, đến nỗi nhà xưởng cũng có thể đóng cửa. Trương Thiên Hạo thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói, này đó nữ nhân tất cả đều là người mệnh khổ, các nàng đều không dễ dàng, ta năng lực hữu hạn, cho nên không thể không tiễn đi các nàng. Hy vọng thông qua huấn luyện nửa tháng, làm các nàng ít nhất có một cái tự bảo vệ mình cơ hội. Thiên sinh, ngươi muốn đưa các nàng đi nơi đó, ta có thể biết không? Cái này về sau rồi nói sau, đến lúc đó sẽ có người đem các ngươi tiếp đi, nhớ kỹ, nếu bị Nhật Bản người bắt được hậu quả là cái gì, ngươi rõ ràng, Nhật Bản người cũng rõ ràng. Mặt khác, cho ta chú ý một chút. Hắn cũng không có nhiều lời, mà là nhìn về phía nàng, nhàn nhạt mà nói, Lý Tiểu Văn, ta có thể tin tưởng ngươi sao? Thiếu gia, ngươi có thể tín nhiệm ta tuyệt đối sẽ không phản bội, nếu thiếu gia có thể giúp ta giết Lương Trung Xuân cùng Cửu Hải này hai người, ta về sau này mệnh đó là thiếu gia. Lý Tiểu Văn lập tức nghiêm túc bảo đảm nói, rốt cuộc nàng cũng biết giết hắn kẻ thù, cùng với bán đứng các nàng người, làm các nàng một chi chín người học sinh đội ngũ, trừ bỏ nàng ngoài ý muốn còn sống, những người khác trực tiếp bị bắn chết hảo, ta sẽ an bài nhân thủ đi xử lý rất này hai cái hỗn đản. Lương Trung Xuân chẳng qua là no 76 một cái tiểu đội trưởng mà thôi, mà Cửu Hải nguyên lai là học sinh, hiện tại tốt nghiệp, cũng là ở thị tài trong cục công tác. Về này hai người, hắn cũng điều tra rõ ràng, cảm ơn thiếu gia. Đừng cùng ta khách khí. Hắn đến không phải sợ Lý Tiểu Văn phản bội, rốt cuộc hắn vẫn là có lòng tự tin, Lý Tiểu Văn ở hắn tinh thần ảnh hưởng hạ, phản bội khả năng chẳng nhiều lắm. So sánh với mặt khác nữ nhân, cũng trên cơ bản là giống nhau, trực tiếp bị Trương Thiên Hạo lợi dụng thâm trình tự thôi miên, tại nội tâm chỗ sâu trong cấy vào khó lường phản bội hắn ký ức đến nỗi cái này hiệu quả như thế nào, còn chờ với khảo nghiệm đương nhiên, so với nguyên lai vừa mới đột phá tầng thứ nhất là lúc ấy còn không có cái gì hảo biện pháp đi làm được loại trình độ này được rồi, đi an bài nhân thủ đi. Ta muốn nhất nhất tìm nói chuyện. Tốt. 3. Báo cáo, cái kia địa hạ đang tỉnh. Vốn đang không chuẩn bị đi làm y cổ, ở buổi sáng 9 giờ rưỡi thời điểm, vẫn là đi hiến binh đội, vừa đến nơi này, liền thấy được kỳ họ cô đi tới, nhỏ giọng về phía hắn báo cáo Nga, tỉnh, đây là sự tỉnh của ta, thúc thúc bên kia đã biết sao? Đã biết, hiện tại chính an bài người thẩm vấn đâu. Người sớm như vậy liền mang về tới. Ân, sáng sớm liền mang về tới, thẩm vấn thất bên kia đã bắt đầu thẩm vấn, hạ sĩ mộ tổ thượng úy chính mang theo người thẩm đâu. Nga, đã biết, ngươi trước đi xuống đi. Y cổ cũng không có đem người để ở trong lòng, rốt cuộc lúc này trở về thẩm vấn, cũng là ở nàng đoàn trước bên trong. Chỉ là nàng cảm giác được hôm nay thẩm vấn giống như có chút quá nóng nảy đến nôi hạ sĩ mộ tổ cụ mạ thẩm vấn phạm nhân sự tình, nàng cũng không có để ở trong lòng, chỉ là cảm giác được có chút cổ quái mà thôi, rốt cuộc từ vừa tỉnh tới liền thẩm vấn, thân thể còn không có hảo, một cái không cẩn thận rất có thể lại một lần đã chết, cái gì cũng thẩm không ra, như vậy hậu quả liền có chút nghiêm trọng. Nhưng nàng không phải đặt một khóa bên kia, cũng không quyền đi tìm những người này phiền toái, càng không cho phép nàng hỏi đến chuyện như vậy. Ngồi ở chỗ kia chậm rãi uống trà nàng, sắc mặt cũng chậm rãi bình tĩnh trở lại. Chương 3222, chết gian kế hoạch. Chương 3222, chết gian kế hoạch. Giữa trưa 12 giờ thời điểm, Trương Thiên Hạo rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi rốt cuộc hoàn thành mọi người nói chuyện, hơn một tuần a, hơi kém đem ta mệt đến hư thoát. Hắn ngồi ở chỗ kia, cũng là vẻ mặt hưng phấn, hắn chưa từng có nghĩ tới, tìm người nói chuyện, còn có như vậy khó khăn, thậm chí muốn đem hắn mệt đến sắp thoát hư. Mà một bên Lý Tiểu Văn một bên thu thập mặt đất, một bên khinh thường trừng mắt Trương Thiên Hạo, hiển nhiên Trương Thiên Hạo nói như vậy, làm nàng thật sự thực vô ngữ. Nếu không phải nàng tự mình trải qua quá Trương Thiên Hạo nói chuyện, nàng thật sẽ không nghĩ đến, vị thiếu gia này dùng một lần tìm 15 cái nữ công nói chuyện đó là nói chuyện cựu thiên, này hoàn toàn là ra ngoài hắn ngoài ý liệu đến nỗi càng nhiều, nàng căn bản không nghĩ nói, rốt cuộc nàng biết đối phương cường hãn. Nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế biến thái người ta đại thiếu gia, vì cái gì mỗi một lần đều là ta vất vả như vậy, ngươi không thể giúp ta lại đây quét tức một chút sao? Ta mệt mỏi. Mệt mỏi. Lý Tiểu Văn trực tiếp trợn trắng mắt, vô ngữ đến cực điểm. Thân thể hảo đến cùng một con trâu dường như, không đúng, so như còn cường hãn hơn đến quá nhiều, thế nhưng còn kêu mệt, thật là vô sỉ về đến nhà. Nhưng nàng căn bản không có dám nói ra, nàng cũng sợ vị này đại thiếu gia tìm nàng phiền toái nhanh lên quét tước, trong chốc lát có người đưa cơm lại đây. Cũng đúng, ngươi không nói, ta cũng cảm giác được đói bụng. Nàng thì thầm một tiếng, sau đó cầm lấy cây lau nhà, lại trên mặt đất lại kéo một lần, liền chuẩn bị đi ăn cơm đúng rồi, thiếu gia, nếu không chúng ta đi ra ngoài ăn đi. Đột nhiên Lý Tiểu Văn nhỏ giọng mà đề nghị nói, dù sao chúng ta ngoại đi ăn cũng là giống nhau. Ngươi tâm thật đại, ta không thể không bội phục ngươi, đi ra ngoài bị người nhìn đến làm sao bây giờ, ngươi có phải hay không muốn chết, còn có đó là muốn hại chết ta à? Hắn trực tiếp vô ngữ trừng mắt nhìn Lý Tiểu Văn liếc mắt một cái, sau đó nhàn nhạt nói, làm Lý Tiểu Văn xuất hiện ở Thượng Hải thị khu, xuất hiện ở rất nhiều công chúng nhân vật trước mặt, kia không phải tìm chết sao? Tuy rằng chỉ là đi qua hơn nửa năm, chính là không ít đặc vụ vẫn là nhớ rõ Lý Tiểu Văn diện mạo không đi liền không đi bãi. Biết liền hảo, ta đi ra ngoài ăn, ngươi này tiểu nha đầu liền ở chỗ này ăn đi, buổi chiều ta liền bất quá tới. Hắn đứng lên, cười khổ lắc đầu đến nỗi buổi chiều đi tìm Trần Khoa Tiền nói chuyện, nói nhà xưởng giám đốc sự tình, vốn dĩ đây là 3 ngày trước kế hoạch, nhưng hiện tại hắn cảm giác được bị xạ cái gì nạn theo dõi, hắn chỉ có thể đánh mất ý nghĩ như vậy đi ra văn phòng, hắn lại quay đầu lại nhìn thoáng qua nhà xưởng, khoe miệng cũng không khỏi dâng lên một mặt cười lạnh. Kim Tiền Bang, còn có xạ cái gì nạn, các ngươi chờ xem, một đám sẽ đưa các ngươi đi đoạn đầu đài. Hắn tại nội tâm yên lặng mà nhớ kỹ một người nhất bang, trong ánh mắt cũng hiện lên một mặt lãnh lệ. Hắn đuôi toàn bộ Tam Dương xưởng dệt đã hoàn thành bước đầu bố cục, đến nỗi kế tiếp hắn sẽ tìm thời gian lấy Trương Thiên Hạo thân phận đến nơi đây tới chỉ đạo huấn luyện, thậm chí làm tư tưởng công. Mặt khác, hắn liền không có bao nhiêu thời gian tới nơi này thiếu gia, ngươi phải dùng xe sao? A Bính nhìn đi tới Trương Thiên Hạo, lập tức chạy tới, nhỏ giọng mà dò hỏi lên ân, đi Trần Khoa Tiền liền ra, tính ăn lộ. Chui vào xe hơi bên trong, Trương Thiên Hạo mặt cũng trở nên bình tĩnh rất nhiều, nhưng hắn trong ánh mắt lại nhiều vài phần nhẹ nhàng tả ý tình an lộ Trần Khoa Tiền ra. A Bính cũng là sửng sốt, rốt cuộc hắn căn bản không biết này tình an lộ Trần Khoa Tiền, nhưng hắn cũng không có hỏi nhiều. Rốt cuộc hắn không biết không đại biểu Trương Thiên Hạo không biết. Xe hơi chậm rãi ở quốc lộ thượng hành xử, Trương Thiên Hạo đôi mắt cũng là hơi hơi nhắm lại, bắt đầu tự hỏi khởi đêm qua ủy cổ nói địa hạ đảng điện tín viên bị phát hiện sự tình. Hắn hiện tại biết đến điện tín viên, khả năng chỉ có một, kia đó là Tần Ngọc Hương. Vốn dĩ hôm nay buổi sáng chuẩn bị chạy đến Tô Giới đến xem, chính là làm hắn có chút ngoài ý muốn sự tình đã xảy ra, kia đó là hắn hôm nay buổi sáng ra cửa chạy bộ thời điểm, lại phát hiện một cái làm hắn có chút buồn bực sự tình. Kia đó là hắn giống như bị người theo dõi, theo lý thuyết này không có gì. Ngay từ đầu vẫn là cho rằng giám thị nhà hắn, chính là đương hắn chạy một thời gian lúc sau, lại phát hiện mặt sau giám thị người, lại là đuổi kịp hắn. Cái này làm cho hắn tương đương buồn bực, càng chuẩn xác mà nói, giống như có người đối hắn giám thị. Đúng rồi, A Bính, chúng ta một đoạn này thời gian không có gì lộ ra dấu vết địa phương. Hắn tùy ý hỏi một câu, sau đó liền nhìn về phía mặt sau theo dõi hắn chiếc xe hơi kia, có chút nghi hoặc dò hỏi lên thiếu gia, làm sao vậy, có phải hay không mặt sau kia chiếc theo dõi xe? Đúng vậy, từ hôm nay buổi sáng, liền phát hiện có người theo dõi chúng ta, ta có chút hoài nghi có phải hay không đặc vụ đối chúng ta có chút không lớn yên tâm. Cái này đến là thật sự, đặc vụ đa nghi là có tiếng, nhưng ta hiện tại cũng không có làm rõ ràng đối phương là kia một phương diện người, muốn hay không động thủ làm bọn họ. Không cần, vốn đang muốn đi tìm Trần Khoa Tiền, chính là vừa ra khỏi cửa liền nhìn đến cậu, vẫn là thôi đi, nếu thật sự đi tìm Trần gia, chúng ta đây đến là không có gì, nhưng Trần Khoa Tiền nhưng có phiền toái. Hắn thật dài thở dài một hơi, bất đắc dĩ mắng một câu là, chúng ta đây hiện tại đi nơi đó, về nhà sao? Ân, về nhà đi, hôm nay giữa trưa liền ở trong nhà ăn cơm, về sau nhà xưởng liền ít đi đi, thậm chí không đi, đáng chết, ai mẹ nó không có việc gì theo dõi ta à? Hắn thật sự là không nghĩ ra, người nào nhàm chán đến theo dõi hắn như vậy một cái nhàm chán đại thiếu gia, thậm chí vẫn là một cái làm rất nhiều người chơi chén đại thiếu gia, ngươi nói có thể hay không là hiến binh đội bên kia người. Lúc này, phía trước A binh có chút nghi hoặc hỏi một câu, sau đó bên trong xe liền an tĩnh xuống dưới. Người khác không biết hiến binh đội, chính là hắn vẫn là biết hiến binh đội, thậm chí nhàm chán theo dõi hắn, là ai không có việc gì ăn no ăn không tiêu, tới theo dõi hắn. Hắn cái này ký hỡi gì chỉ thân phận ở hiến binh đội vẫn là tương đương nổi danh. Người bình thường ít nhất xem ở sạch gì mặt mũi thượng không dám theo dõi hắn đột nhiên, hắn đại não bên trong nghĩ tới hai người, nếu thật là hiến binh đội người theo dõi hắn, kia chỉ có hai người sẽ làm như vậy, một cái là ý cổ, một cái khác là hạ sĩ mổ tổ cụ mạ đương nhiên, đây cũng là một loại khả năng tính. Đến nỗi có phải hay không thật sự, hắn liền không thể hiểu hết. Hiến binh đội khả năng tính cũng không lớn, hắn ở trong lòng âm thầm tính toán lên, nhưng hắn trên mặt khuôn mặt u sầu lại càng sâu. Hắn hiện tại lo lắng nhất vẫn là cái kia ám sát đoàn theo dõi hắn, nếu thật là như vậy, kia hắn ngày lành thật muốn tới đầu. Thượng một lần ám sát đoàn người ám sát hắn, kết quả bị hắn phản giết, hiện tại ám sát đoàn người theo dõi hắn, kia cũng là thực bình thường sự tình ba. Đại thế giới nào đó bao xương nội, Lý Trường Xuân ngồi ở một trung niên nhân trước mặt, trong mắt tràn đầy cung kính chi sắc, thậm chí nhìn về phía đối phương, liền đại khí cũng không dám xuyến một cái. Trường Xuân a, không cần như vậy câu nệ, lại nói ta lại đây cũng chỉ là nhìn xem ngươi, không có gì cùng lắm thì. Đặc phái viên, ngài đến Thượng Hải tới chỉ đạo công tác, vốn là một chuyện tốt, chính là hiện tại là khi nào a, ngài lại đây, ta có thể yên lòng sao? Lý Trường Xuân vẫn là vẻ mặt cười khổ, thậm chí ngồi ở chỗ kia đều có chút đứng ngồi không yên cảm giác ha ha, ta lại không phải hồng thủy mãnh thú, ngươi sợ cái gì, lại nói, ta cũng sẽ không ăn người, không phải sao? Kia đặc phái viên vẫn là lắc đầu, nhàn nhạt mà nói đặc phái viên, ngài có cái gì phân phó, liền nói đi, ta nơi này nhất định là biết gì nói hết, hoặc là ngươi hạ đạt mệnh lệnh, ta nơi này nhất định chấp hành. Lý Trường Xuân cũng là một trận cười khổ, nhưng hắn trong ánh mắt hiện lên một mặt cười khổ các ngươi toàn bộ đi xuống. Đặc phái viên đến là không có nói mặt khác, mà là đối với bên người mấy cái cảnh vệ phân phó một tiếng, nhàn nhạt mà nói, đem cửa cho ta cảnh giới lên, ta muốn cùng Lý Trạm trưởng nói một chút sự tình. Là mấy cái y phục thường trực tiếp rời đi phòng, tùy tay còn giữ cửa cấp mang lên. Lúc này, đặc phái viên mới ngồi thẳng thân mình, tả hữu nhìn nhìn, vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía Lý Trường Xuân Lý Trạm trưởng, lúc này đây nhiệm vụ là cái dạng này, mặt trên phái ta tới tự mình cho ngươi hạ đạt như vậy một cái mệnh lệnh, hơn nữa lúc này đây không có trải qua điện văn, mà là miệng truyền đạt nhiệm vụ, là vì bảo mật yêu cầu, kế tiếp toàn bộ kế hoạch, ra ta khẩu, nhập ngươi nhĩ, trừ bỏ ta, ngươi, lão bản còn có Mao chủ nhiệm ở ngoài, sẽ không có thứ năm cá nhân biết. Ta hy vọng ngươi có thể minh bạch lúc này đây nhiệm vụ tầm quan trọng, quản chi là ngươi đã chết, cũng không thể đem toàn bộ kế hoạch cấp để lộ ra nửa phần tới. Biết không? Là. Lý Trường Xuân vừa nghe, lập tức đứng lên hành lễ, lớn tiếng mà nói, thỉnh đặc phái viên yên tâm, ta nhất định sẽ không cô phụ ngài kỳ vọng, không cô phụ lao bản cùng Mao chủ nhiệm tín nhiệm. Ngồi xuống đi, chúng ta chi gian không có như vậy nhiều nghiêm trọng, hiện tại Nhật Bản người có một cái xương mù dày đặc kế hoạch, cái này là nhằm vào đệ tam chiến khu kế hoạch, chúng ta không biết bọn họ cụ thể tiến công mục tiêu là cái gì. Nhưng vì nhằm vào này một kế hoạch, chúng ta chế định kế hoạch tới dập nát lúc này đây Nhật quân nhằm vào đệ tam chiến khu tiến công. Này kế hoạch kêu chết gian kế hoạch. Hắn một bên nói, một bên lấy ra một cái cuộn phim phóng tới trên bàn, đây là lúc này đây kế hoạch sắp sửa dùng đến cuộn phim, cũng là duy nhất dùng đến cuộn phim. Kế tiếp, hai người liền ngồi ở chỗ kia bắt đầu giảng giải lên, mà toàn bộ kế hoạch tương đương khổng lồ, thậm chí liền Lý Trường Xuân nghe được cũng là một trận trận mắt há hốc mồm đặc phái viên, cái này kế hoạch giống như hy sinh có chút đại a, một khi cái này kế hoạch chấp hành, không riêng gì chúng ta quân thống, thậm chí liền trung thống bên kia cũng sẽ có rất lớn hy sinh. Chúng ta vô điều kiện chấp hành, tuy rằng hy sinh, nhưng quốc dân đảng sẽ nhớ kỹ bọn họ hy sinh là đáng giá, nhớ kỹ, là đáng giá. Đặc phái viên vẻ mặt nghiêm túc nói. Chương 3223, Lý Trường Xuân khiếp sợ. Chương 3223, Lý Trường Xuân khiếp sợ đặc phái viên, nếu như vậy thực hành nói, đối với các biên có phải hay không không được tốt giao đại à? Giao đại, chỉ cần không phải chúng ta quân thống người, còn cần giao đại sao? Đặc phái viên mấy vẻ mặt khinh bỉ nhìn thoáng qua Lý Trường Xuân, trong ánh mắt hiện lên một mặt bất mãn ánh mắt, hiển nhiên đối với Lý Trường Xuân trả lời cũng không phải như vậy vừa lòng. Hắn nhìn chằm chằm Lý Trường Xuân, ước chừng có hơn 20 giây, lúc này mới chậm rãi buông tay, dùng hơi mang bình tĩnh ngựa khí nói, "Lý Trạm trưởng, ngươi tưởng ta, bất đồng tâm, phi ta loại, cho dù là ta quân thống người đều vì này làm ra hy sinh, huống chi trung thống, địa hạ đằng đâu?" "Là?" Lý Trường Xuân cũng là hít sâu một hơi, nhỏ giọng mà dò hỏi, "Liền vị kia đều phải hy sinh sao?" "Ha ha, chỉ cần là nhiệm vụ yêu cầu, người ta hy sinh đều là không thể tránh được, càng đừng nói không phải chúng ta người, hy sinh hắn một cái, chúng ta sẽ vì hắn báo thù." Đang nói, hắn vẫn luôn tự do ở tổ chức bên ngoài, vô luận là chúng ta vẫn là bên kia, đều là tự do ở bên ngoài, ngươi biết hắn hiện tại là họ gì? Cái này, Lý Trường Xuân cũng là sửng sốt, hắn cũng biết vị kia vẫn luôn tự do bên ngoài, căn bản không có bất luận cái gì thuộc sở hữu, cho dù là bên kia, cũng là giống nhau, chỉ là không nghĩ tới, liền vị nào đều phải mượn lần này cơ hội mà hy sinh. Hắn đều có chút hoài nghi, lúc này đây chết gian kế hoạch có phải hay không liền hắn đều phải hy sinh rớt, bằng không sẽ không phái ra đặc phái viên đến Thượng Hải tới đương nhiên, cái này ý niệm cũng chỉ là ở hắn đấy lòng chợt lóe mà qua, lập tức liền lại khôi phục vừa rồi bình tĩnh hết thảy nghe lão bản an bài. Hắn đứng lên, lớn tiếng mà nói này còn kém không nhiều lắm, lại nói, cái này kế hoạch đã chấp hành, bên kia cũng động đi lên. Đặc phái viên nhàn nhạt nhìn thoáng qua Lý Trường Xuân, thanh âm bên trong mang theo một chút đắc ý, cái này kế hoạch đã chấp hành. Không tồi, đã chấp hành. Hắn lại một lần xác nhận, sau đó lấy ra một chi trên bàn xì gà hộp, nhẹ nhàng mở ra, từ giữa chịu một chi tới, lại cầm lấy trên bàn xì gà cắt, nhẹ nhàng cắt đi đầu đuôi, lúc này mới phóng tới trong miệng. Lại lấy ra một chi thật dài que diêm, trực tiếp điểm thượng xì gà. Hít sâu một ngụm, một cái hút khí thanh âm liền ở bọn họ bên tai vang lên, ước chừng qua 3 giây, hắn mới buông ra xì gà yên, sau đó một ngụm yên phun ra. Một cái hình tròn vòng khói trực tiếp nổ ra, phiêu ở giữa không trung, càng lúc càng lớn. Càng lúc càng mờ nhạt vì quốc dân đảng, hy sinh lại nhiều, lại đại, hết thảy cũng là đáng giá. Kế hoạch khi nào bắt đầu? Lý Trường Xuân cũng không có hút thuốc, mà là nhìn đặc phái viên đang ngồi ở nơi đó thoải mái chịu yên, liền thuận miệng vừa hỏi. Thượng Hải bang phái bạo động lúc sau bắt đầu chế định, liền ở nửa tháng trước đã chấp hành thi. Lý Trường Xuân cũng là khiếp sợ đến không nhẹ, rốt cuộc cái này kế hoạch thực hành như thế chi sớm, cũng là đại đại ra ngoài hắn ngoài ý liệu vì cái gì sớm như vậy. Này không phải ngươi hẳn là quan tâm sự tình, ngươi biết thứ 4 quân sự tình đi. Biết. Lão bản hoài nghi là hắn để lộ tin tức, bởi vì hắn đã từng tiếp xúc quá bên kia tin tức, cho nên lúc này đây kế hoạch bên trong, nhưng bao hàm hắn hy sinh. Lý Trường Xuân cũng không khỏi mí mắt thằng nhẹ, nếu đây là thật sự, như vậy sự tình sẽ so với hắn trong tưởng tượng còn có khó lòng tưởng tượng, rốt cuộc chuyện lớn như vậy, vị kia như thế nào tiếp xúc đến còn có, vị kia người nhà biến mất không thấy. Biến mất không thấy? Cha đi qua nơi đó sao? Chắc quá, nhưng hư không tiêu thất, nghe nói đưa đến quê quán đi, nhưng quê quán sớm đã người đi nhà trống, căn bản không tồn tại những người khác, cho nên hoài nghi hắn cùng hướng bên kia khuynh hướng. Hoài nghi, hoài nghi, lại là hoài nghi. Lý Trường Xuân nội tâm cũng là vô số thảo nê mã chạy như điên mà qua, có lẽ có, cái gì kêu có lẽ có. Người khác không biết, nhưng hắn lại là biết, Thượng Hải bên này tình thế thực loạn, chính là Thượng Hải thường xuyên phát sinh một ít liền hắn đều có chút trợn mắt há hốc mồm sự tình ám sát hắn gian đặc vụ, phóng hỏa thiêu hủy Nhật Bản người quan trọng vật tư, phá hư Nhật Bản người kinh tế chiến lược, đánh lén Nhật Bản người đồn biên phòng từ từ hết thảy. Hắn cơ hồ không cần đoán cũng biết là kia một phương diện người làm, trung thống bên kia, trừ bỏ vị nào ở ngoài, tại Thượng Hải cơ hồ là không có bất luận cái gì thế lực sẽ làm được như thế thường xuyên. Nếu kia một vòng không có phát sinh vài món sự tình, liền hắn đều có chút hoài nghi có phải hay không hai ngày này quá an tĩnh một ít. Chỉ có nghe được một ít động tĩnh, hắn mới biết được vị nào lại đang làm phá hư. Làm phá hư không phải một ngày hai ngày, mà là vô số lần. Liên Thượng Hải Nhật Bản nơi đó, cũng không biết ký lục nhiều ít vô đầu đoàn án đương nhiên, loại này đoàn án chỉ là nhằm vào kia một bộ phận người. Chỉ là lúc này Lý Trường Xuân cũng không có nói lời nói, mà là ngồi ở chỗ kia, tay phải bưng một ly rượu vang đỏ, nhẹ nhàng lay động lên. Hắn cũng ở tự hỏi chuyện này như thế nào xử lý. Kế hoạch là nhất định phải chấp hành, duy nhất bất đồng đó là như thế nào đi chấp hành vấn đề. Nếu lúc này đây kế hoạch chấp hành nói, như vậy còn không biết muốn hy sinh nhiều ít là công. Hắn cũng là vì này mà buồn rầu, lại không có một tia biểu hiện ra ngoài đúng rồi, ngươi biết Thượng Hải rất nhiều sự kiện, chúng khánh bên kia chỉ là thu được bên này biến mất, lại không biết là ai làm, ta tưởng ngươi biết này đó sự kiện sau lưng có một bàn tay đen ở thúc đẩy đi. Biết. Không riêng biết, mấy ngày liền bản nhân cũng biết, hơn nữa bọn họ cũng đoán được, người này là ai. Ta sẽ cho ngươi an bài hảo mỗi một lần hành động kế hoạch, một đoạn này thời gian, ta cũng sẽ không dễ dàng rời đi Thượng Hải, vẫn luôn chờ đến kế hoạch hoàn thành mới thôi. Tiếc hảo, ta sẽ vì đặc phái viên an bài hảo chỗ ở. Lý Trường Xuân buông xuống cái ly, nhàn nhạt mà nói không cần, ta liền ở nơi này cũng không tệ lắm. Kế hoạch, chỉ là nơi này có chút xạo, có thể hay không ảnh hưởng đặc phái viên nghỉ ngơi đâu. Lý Trường Xuân vừa nghe, cũng là sửng sốt, liền nhỏ giọng mà dò hỏi một chút nếu không ta cho ngươi thuê một cái chung cư, như thế nào? Không cần, ngươi ở đây viên phức tạp, chúng ta có thể thường xuyên gặp mặt, nhưng ở địa phương khác tác không được, nói không chừng ngày đó sẽ bị đặc vụ cấp theo dõi. Lý Trường Xuân vừa nghe, cũng là một trận vô ngữ, bất quá hắn cũng không có để ý, mà là gật đầu đồng ý tới, liền làm người đi an bài một chút phòng này ba. Về đến nhà Trương Thiên Hạo, ngồi ở trong đại sảnh, trong ánh mắt cũng hiện lên một mặt bất đắc dĩ. Hắn vốn di qua lại về đến nhà, có thể cùng ỷ cổ cùng nhau ăn cơm, chính là không nghĩ tới, ba nữ đều đi hiến binh đội đi làm, hơn nữa buổi sáng hơn 9 giờ liền đi rồi thật là bất đắc dĩ, thế nhưng ở nghỉ ngơi thời điểm còn đi làm. Hắn cũng là thở dài một hơi, sau đó cầm lấy chiếc đũa ăn lên Hứa Kiệt, cho ta đem máy quay đĩa phóng một chút, phóng một chương Dương Cầm khúc ở mặt trên, ta muốn nghe vừa nghe Dương Cầm khúc, thật dài thời gian không có nghe một chút âm nhạc. Hắn đầu cũng không quay lại, trực tiếp đối với đang đứng ở một bên Hứa Kiệt phân phó nói tốt, thiếu gia, ta này liền cho ngươi an bài phóng. Một bên Hứa Kiệt vừa nghe, cẩn thận hướng về máy quay đĩa bên cạnh đi đến, đồng thời càng là từ giữa tìm ra một chương đĩa nhạc, cẩn thận phóng tới mặt trên. Một phút sau, một chi thuần tịnh Dương Cầm khúc liền ở hắn bên tai vang lên bệ ý thổ vận sĩ sạt symphony. Nghe micro trung truyền đến thanh âm, hắn cũng là hơi hơi sửng sốt, lập tức liền nở nụ cười, lại bắt đầu ăn xong rồi cơm trưa. Hắn vốn dĩ có chút trầm trọng tâm tình cũng trở nên hào rất nhiều, thậm chí trên mặt cũng nhiều một ít ý cười, ăn cơm cũng cảm giác được thơm rất nhiều, nhiều không ít. Chương 3224, huấn luyện bắt đầu. Chương 3224, huấn luyện bắt đầu. Buổi chiều, Tam Dương nhà xưởng nội, sở hữu nữ công đều tập trung tới rồi trung gian đại sân thể dục mặt trên, một đám đỉnh gió lạnh, nhìn đang đứng ở đằng trước Lý Tiểu Văn. Mà trung gian càng có một cái chỉ có nửa thước tả hữu độ cao đài cao, Lý Tiểu Văn đó là đứng ở nơi đó ở sân thể dục bốn cái góc, còn có tám mang thương nam tử, bọn họ thần sắc bình tĩnh, nhưng trên mặt lại tràn đầy kiên nghị các vị công viên, các ngươi hảo, ta tưởng ở chỗ này, ta liền không cho đại gia nhiều giới thiệu, ở chỗ này tất cả mọi người hẳn là nhận thức ta đi. Lý Tiểu Văn đứng ở trên đài cao, đối mặt sở hữu nữ công phía trước, nhìn chính chỉnh tề bài trừ nữ công, vẻ mặt nghiêm túc biểu tình, có vẻ phá lệ trang trọng. Mọi người đều biết các ngươi là như thế nào tới nơi này, đồng dạng các ngươi cũng biết các ngươi vì cái gì tới nơi này, là bởi vì Nhật Bản người giết sạch rồi chúng ta thân nhân, đoạt chúng ta lại đây. Vốn dĩ các ngươi vận mệnh là cái gì? Là bị bắt được Nhật Bản quân doanh bên trong, ở nơi đó sẽ đã chịu vô số Nhật quân lăng lục, các ngươi kết cục đem vô cùng thê thảm. Cho dù là các ngươi không có bị trảo, nhưng các ngươi biết ở nhà các ngươi bị Nhật Bản người đốt giết là lúc, các ngươi đồng dạng cũng sẽ bị vô số Nhật quân lăng lục, sau đó ở thống khổ bên trong bị giết chết. Ta tưởng, các ngươi hận sao? Các ngươi đối với Nhật quân hận sao? Lý Tiểu Văn đứng ở nơi đó, ánh mắt nhìn quét phía dưới đám người, lớn tiếng mà quát cửa nát nhà tan, chính mình còn bị người bán, các ngươi nhất định hận chết Nhật Bản người. Ta cùng các ngươi giống nhau, ta cũng là cùng các ngươi cùng nhau bị trảo lại đây. Tin tưởng các ngươi nhất định nhận thức ta, thậm chí cùng ta làm một cái thuyền lại đây, các ngươi hận, ta cũng hận, thậm chí so các ngươi càng hận. Ra không có, chúng ta sinh hoạt đã không có, chúng ta đây làm sao bây giờ? Chúng ta muốn đứng lên, đả đảo Nhật Bản chủ nghĩa đế quốc, đứng lên, dũng cảm lên phản kháng. Có lẽ có người nói, chúng ta như vậy bình thường nữ nhân như thế nào phản kháng? Ta đã mời tới chuyên nghiệp nhân viên giúp các ngươi huấn luyện, các ngươi chỉ cần ăn được khổ, vậy các ngươi sẽ là nhất dũng cảm chiến sĩ. Ta tưởng, là ai sẽ cứu các ngươi, ai cho các ngươi tân sinh, có lẽ các ngươi nói là lão bản, ha ha, các ngươi sai rồi, các ngươi đều sai rồi. Các ngươi đấy lòng hẳn là sẽ có một người ấn tượng, đó là cứu các ngươi người, đó là cứu vớt các ngươi người. Đại gia nhắm mắt lại có thể dưới đáy lòng hỏi một chút, có phải hay không ở các ngươi đấy lòng có như vậy một người, hắn cứu các ngươi, hắn sẽ mang các ngươi đi lên phản kháng đạo lý. Chúng ta đã trải qua nhiều như vậy, có lẽ có người nói, ta chỉ nghĩ về nhà, xin hỏi các ngươi ra còn có người sao? Các ngươi còn có ra sao? Hiện tại các ngươi duy nhất ra, đó là nơi này huynh đệ tỉ muội, các nàng đều là các ngươi thân nhân. Chúng ta người nghèo, vốn dĩ sinh hoạt càng đã gian nan, chính là hiện tại liền một cái bình thường ra đều không có, kia làm sao bây giờ? Chỉ có thể trở lại chúng ta như vậy một cái đại gia đình chung tới. Lý Tiểu Văn đứng ở phía trước, thao thao bất tuyệt nói lên tới, một bộ lại một bộ, kia tư tưởng truyền máy móc giống như tại đây một khắc hoàn toàn thúc đẩy lên. Cho dù là Trương Thiên Hạo ở chỗ này, cũng không khỏi vì này cảm thán. Một cái làm tuyên truyền phát động công tác Lý Tiểu Văn, thế nhưng có thể bộc phát ra như thế uy lực khủng bố, tuy rằng ở hắn dự kiến bên trong, rồi lại ở hắn ngoài ý liệu. Rốt cuộc nàng vẫn là quá tuổi trẻ, mà đứng ở nàng phía sau tám thanh niên cũng là trợn mắt há hốc mồm, rốt cuộc bọn họ xuất thân cũng không tốt, tất cả đều là con nhà nghèo. Nếu không phải đều là thứ năm trung đội bên kia chuyên môn chọn lựa ra tới tư tưởng đáng tin cậy tinh anh, bọn họ khả năng lập tức liền gia nhập đến như vậy thảo luận giữa đi các vị công viên, ai không nghĩ có một cái an ổn ra, ở nhà giúp chồng dạy con, chính là Nhật Bản người liền một chút quyền lợi đều cho chúng ta tước đoạt, chúng ta đây làm sao bây? Giờ, cùng bọn họ liều mạng, chết thì đã sao? Nghĩ đến các ngươi đấy lòng đều một thanh âm, kia đó là phản kháng, chẳng qua không có biểu hiện ra ngoài mà thôi, từ hôm nay trở đi, tất cả mọi người bắt đầu huấn luyện, mọi thời tiết huấn luyện, các ngươi thực lực đem các ngươi sống sót tư bản. Phía dưới bắt đầu, ấn ký túc xá phân phối, mỗi năm cái ký túc xá 200 người vì một cái đơn vị, từ này 8 vị đồng chí giáo các ngươi quân sự huấn luyện, thỉnh không phải sợ chịu khổ, các ngươi thời gian chỉ có nửa tháng, nhớ kỹ, là nửa tháng. Nếu không, các ngươi sẽ lại một lần lâm vào vô tận thống khổ giữa. Đương nhiên, liều mạng cũng là yêu cầu dũng khí, trải qua nửa tháng chạy bộ huấn luyện, tin tưởng các ngươi nhất định sẽ thích ứng các ngươi kế tiếp chiến đấu huấn luyện. Đến nỗi dư lại hơn 100 người, ta sẽ phân phối đến các tổ đi, hiện tại còn chấp vá một chút, 2 ngày sẽ có một khác nhóm người lại đây, giúp các ngươi tiếp tục huấn luyện, mỗi tổ nhân viên sẽ càng thiếu một chút. Lý Tiểu Văn cũng biết, hiện tại huấn luyện viên cũng không nhiều, 2 ngày sau còn sẽ có 2 nhóm người lại đây, đến lúc đó một cái huấn luyện viên có thể dẫn dắt 50 đến 80 cá nhân tả hữu. Xem như 2-3 bài nhân số đi đến nội vũ khí huấn luyện, toàn bộ nhà xưởng, khác không nhiều lắm, đầu gỗ nhiều à, tất cả mọi người sẽ dùng đầu gỗ thay thế súng trường, bắt đầu huấn luyện. Lời nói không nhiều lắm, chỉ có nói 1 giờ tư tưởng động viên, liền đầu nhập tới rồi huấn luyện giữa tới đến nội tố khổ chờ hoạt động, buổi sáng Trương Thiên Hạo giao đái Lý Tiểu Văn là lúc, liền đã bắt đầu rồi, trừ bỏ sau lại bị Trương Thiên Hạo rửa sạch rất 2 cái nữ công ở ngoài. Toàn bộ sân thể dục thượng huấn luyện cũng là trở nên như hỏa như đồ. Rốt cuộc ở các nàng tư tưởng giữa đã bị Trương Thiên Hạo thật sâu khắc vào nỗ lực huấn luyện, đả đảo Nhật Bản người ấn ký. Nhìn như đơn giản, kỳ thật mỗi một lần nói chuyện, Trương Thiên Hạo đều sẽ tiêu hao đại lượng tinh thần lực. Thức mau, toàn bộ sân thể dục các phương trận giữa, ngay từ đầu đó là luyện tập đi nghiêm, rốt cuộc chỉ có đi nghiêm mới có thể làm này đó nữ nhân động tác càng thêm tiêu chuẩn một ít. Trừ bỏ ngẫu nhiên ra ngoài kêu rên thanh ở ngoài, đó là hỗn độn tiếng bước chân đến nỗi tiếng gào, đó là không tồn tại, rốt cuộc ở Nhật Bản người mí mắt phía dưới luyện binh, kia đã là cũng đủ khoa trương. Nếu là lại đi kêu vài câu khẩu hiệu, kia hoàn toàn là tự tìm tự lộ. Bất quá, này cũng đến đích với nhà xưởng tường cao đại môn, làm trong ngoài cơ hồ là hoàn toàn cách vách mở ra đương nhiên, hiện tại đã cùng Trương Thiên Hạo cơ hồ là không quan hệ ba. Buổi chiều, Trương Thiên Hạo mang theo A Bính về tới Tô giới Ạ Vị Nụ ở bệ tẹn số 102 tiểu viện nội thiếu gia, người đã trở lại. Thương Thảo Thảo nhìn buổi chiều liền trở về Trương Thiên Hạo, cũng là có chút kỳ quái, rốt cuộc vị này Nhật Bản thiếu gia ngày thường rất ít trở về, chiều nay lại đây, có chút cổ quái đương nhiên, này cũng chỉ là một tia cổ quái mà thôi. Nàng cũng không có nói thêm cái gì ân, các ngươi đi trước vội đi. Buổi chiều ta sẽ ở hậu viện nghỉ ngơi, các ngươi liền không cần đi qua. Hắn nhàn nhạt cười một tiếng, sau đó liền trực tiếp ly hậu viện đi đến muốn ăn cơm thời điểm, ta sẽ phân phó A Bính lại đây thông chi. Hắn bước chân lại dừng một chút, sau đó liền trực tiếp hướng hậu viện đi đến, đồng thời ánh mắt đảo qua liếc mắt một cái đang ở nơi đó quét tức vệ sinh Mã Huyên Huyên, cùng ngồi ở trong phòng đọc sách từ tĩnh. Mà A Bính ở Trương Thiên Hạo tới rồi hậu viện lúc sau, cũng là trực tiếp đóng lại hậu viện cùng tiền viện tương thông cửa phòng, giống như trước sau viện hoàn toàn là 2 cái thế giới giống nhau thiếu gia, người đã đến rồi. Triệu Chuyên nhìn chính đi vào tới Trương Thiên Hạo, cũng là tiến lên thăm hỏi một tiếng. liền lại đứng qua một bên A Bính, ngươi đi nhìn môn, nơi này không ngươi đã chết, Triệu Truyền, ngươi lại đây. Là. A Bính vừa nghe, cũng không có hỏi nhiều, dù sao hậu viện liền lớn như vậy, nơi này cũng không có gì người, tự nhiên sẽ không sinh ra bao lớn ảnh hưởng. Liền trực tiếp tới rồi trước sau viện cửa hào biên, tìm một cái ghế trực tiếp dọn ngồi vào nơi đó. Chương 3225, Hoàn Mỹ Thế Thân, thượng. Chương 3225, Hoàn Mỹ Thế Thân, thượng. A Bính rời đi sau, Trương Thiên Hạo cũng không có nhiều lời, trực tiếp sau này cửa đi đến. Mà Triệu Truyền cũng là đi theo hắn phía sau, cách hắn chỉ có một bước nơi, tiếp tục đi phía trước đi. Hai người đi tới cửa sau khẩu kia gian không lớn phòng bảo vệ. Tiến vào phòng bảo vệ, Trương Thiên Hạo trực tiếp đi tới A Bính trên mép giường, sau đó nhẹ nhàng đem giường cấp dọn đến bên kia, liền thấy được trên mặt đất xuất hiện một cái ước chừng có một bình phương giờ mở lớn nhỏ tấm ván gỗ. Chỉ là này khối tổ hợp lên tấm ván gỗ cùng bốn phía mặt đất nhan sắc không sai biệt lắm, giống như không có bao lớn khác nhau. Hắn cẩn thận ấn một chút kia khối nho nhỏ tấm ván gỗ, liền thấy được kia khối tấm ván gỗ trực tiếp tối lui đến một bên, hiển nhiên đây là một cái nho nhỏ cơ quan. Mà ở mặt trên xuất hiện một thanh nho nhỏ lỗ khóa. Trương Thiên Hạo đi đến một bên, từ túi bên trong lấy ra một thanh chìa khóa, trực tiếp cắm vào trong đó. Hơi hơi dùng một chút lực, liền nghe được một tiếng rất nhỏ răng rắc thành, liền thấy được nguyên lai dưới giường mặt đất chậm rãi châm xuống, một cái nho nhỏ bậc thang xuất hiện ở bọn họ trước mắt. Một cái mang theo nồng đậm nước sắt trùng khí vị trực tiếp ập vào trước mặt, trực tiếp làm Trương Thiên Hạo cũng có chút hơi hơi nhíu một chút mày, ta trước đi xuống nhìn xem, người đem nơi này phục hồi như cũ. Là. Trương Thiên Hạo trực tiếp cất bước theo bậc thang đi rồi đi xuống, trực tiếp biến mất ở dưới tầng hầm ngầm nội. Triệu Chuyên nhìn hắn đi vào, cũng không có hỏi nhiều, mà là trực tiếp đi đến một bên, nhẹ nhàng ninh một chút chìa khóa, kia vốn là bậc thang mặt đất một lần nữa khôi phục nguyên lai bộ dáng. Rốt cuộc hắn biết phía dưới là cái gì, hơn nữa cũng chỉ có hắn một người biết phía dưới là cái gì. Mà Trương Thiên Hạo cũng là đi vào trong phòng, liền thấy được tầng hầm ngầm trước mặt cũng không lớn, ước chừng có 50 mét vuông, nhưng toàn bộ tầng hầm ngầm nội đèn đuốc sáng trưng, thậm chí còn có thể nhìn đến hai chương giường bệnh ở khác biên ven tường, còn có từng hàng phóng chữa bệnh sử dụng các loại trị liệu khí giới. Hiển nhiên đây là một cái phòng giải phẫu, lại còn có hai chương giải phẫu giường. Trương Thiên Hạo cũng không có trực tiếp đi vào đi, mà là tới rồi một bên phòng thay quần áo nội, trực tiếp bắt đầu thay quần áo, thậm chí tạ hạ chính mình sở hữu ngụy trang, khôi phục vốn dĩ bộ mặt. Một thân áo bờ lọc trắng, thoạt nhìn, thật đúng là như là một cái bác sĩ đổi hào lúc sau, càng là chuẩn bị tốt chính mình bao tay, cũng cho chính mình mang lên, lúc này mới đẩy ra kia phòng giải phẫu môn. Toàn bộ phòng giải phẫu nội, tuy rằng chỉ có 50 mét vuông, nhưng lại phân thành 4 khối khu vực, một khối là phòng vệ sinh, chỉ có ước chừng 4 cái mét vuông tả hữu. Vẫn là mã thọc thức phòng vệ sinh. Bên trong còn có tắm rửa dùng địa phương, không gian tương đương tinh xảo. Này cơ hồ là một cái phong bế không gian, hơn nữa mặt trên còn có một cái có thể dùng để thông gió khổng, đó là bảo đảm trong ngoài không khí đối lưu. Cái này thông gió khổng liền ở Triệu Truyền phòng bảo vệ nội một góc địa phương, người ngoài căn bản sẽ không nghĩ đến đây có một cái thông gió khổng. Cái thứ hai phòng đó là phóng dược phẩm cùng giải phẫu công cụ phòng, còn có thay quần áo cũng là ở chỗ này, đệ tam bốn phía là cách pha lên người cái phòng giải phẫu, hoàn toàn là trong suốt, đối diện người có thể nhìn đến đối phương bộ dáng, chẳng qua là hai cái phòng là ngăn cách tới mà thôi. Đẩy cửa đi vào, liền thấy được hai cái đang ngồi ở trên giường nhàm chán đọc sách người, trên mặt bao đầy băng gạc, thoạt nhìn hình như là trên mặt hoàn toàn bị thương, các ngươi tên gọi là gì? Hai người cơ hồ là đồng thời lớn tiếng mà nói, chúng ta kêu Trương Thiên Hạo. Các ngươi thân phận? Trung thống tổng bộ hành động nhị sử sử trưởng, thiếu tướng quân hàm, hiện thượng hải trung thống trạm trạm trưởng, vô thủ hạ. Các ngươi người nhà? Người nhà một cái, đó là Đỗ Hân Nhiên, cùng với hài tử Trương Oánh Oánh, chỉ là hiện tại thê tử cùng nữ nhi rơi xuống không rõ. Các ngươi ở đông bắc còn có người sao? Đã không có người, ta lưu lại nhân thủ, vốn đang có liên hệ, sau lại chia ta một phong tuyệt bút tin, liền không còn có tin tức. Trương Thiên Hạo tới rồi bên trong, việc đầu tiên đó là dò hỏi lên. Theo hơn một giờ dò hỏi, Trương Thiên Hạo vẫn là vừa lòng gật gật đầu số 1, số 2, hôm nay là ta vì các ngươi hủy đi kim chỉ thời điểm, hy vọng lúc này đây nhất định thành công, các ngươi cũng cầu chúc các ngươi thành công đi. Cảm ơn thiếu gia. Chúng ta tin tưởng thiếu gia bản lĩnh. Ha ha ha, hảo, các ngươi liền được rồi. Kế tiếp, Trương Thiên Hạo đầu tiên là vì số 1 Trương Thiên Hạo chậm rãi hủy đi nổi lên kim chỉ, chậm rãi cởi bỏ trên mặt băng gạc. Theo một chút cởi bỏ băng gạc, Trương Thiên Hạo cũng là có chút lo lắng lên, rốt cuộc hắn cũng không biết trải qua 5-6 lần thử nghiệm, có phải hay không thật sự thành công. Phía trước 5 lần chỉnh dung giải phẫu, hắn ăn không ít khổ, chẳng qua vẫn luôn không có thành công, hoặc là nói để lại không ít tì vết đương hắn đem cuối cùng một tầng băng gạc chậm rãi cởi bỏ lúc sau, hắn khỏe miệng cũng không khỏi dơ lên một mặt khó có thể che giấu tươi cười. Số 1 Trương Thiên Hạo bộ dáng cơ hồ là cùng Trương Thiên Hạo mặt giống nhau như lúc, căn bản nhìn không ra tới hai người có bao nhiêu đại khác nhau. Hắn trực tiếp đem hai người đầu chuyển qua tới, nhìn đối diện trên tường gương, tức khắc trong gương mặt liền ra hai trường cơ hồ là giống nhau như lúc mặt thiếu gia, thành công. Ngươi là thành công, chúc mừng ngươi, số 1. Cảm ơn thiếu gia. Số 1 cũng là thật sâu cảm giác được này hình như là đang nằm mơ giống nhau. Hai trường cơ hồ là giống nhau mặt, thật là làm hắn đều có chút hoài nghi hai người có phải hay không thân huynh đệ hảo, chúng ta đi xem số 2. Theo số 2 băng gạc cởi bỏ tới, Trương Thiên Hạo cơ hồ là mừng rỡ như điên, rốt cuộc hắn chưa từng có nghĩ đến, dùng một lần toàn bộ thành công đứng ở gương trước mặt, ba người thân cao cơ hồ là giống nhau như lúc, trừ bỏ hiện tại Trương Thiên Hạo thân thể có chút thiên gầy một chút, làn da bạch một chút ở ngoài, căn bản không có bất luận cái gì khác nhau, đương nhiên tóc vẫn là có rất lớn khác nhau, này hai người tóc sớm đã là thời gian rất lâu không có cắt ngươi hảo, thiếu gia Trương Thiên Hạo. Chúc mừng ngươi, số 2 Trương Thiên Hạo. Chúc mừng ngươi, số 1 Trương Thiên Hạo. Lúc này ba người cơ hồ là cười ha ha lên, đồng thời vươn tay trái, nhẹ nhàng hướng lên trên mặt vừa lật, liền thấy được ba người tay trái cổ tay bên trong còn có một cái rõ ràng bất đồng tiêu chí, kia đó là Trương Thiên Hạo bản nhân trên cổ tay không có bất luận cái gì tiêu chí. Mà mặt khác hai người thủ đoạn người đều có một cái tiêu chí, một cái là viết thường một, một cái là viết thường hai, về sau phân chia ra vẫn là có thể, nhớ kỹ ta nói, về sau sẽ dùng đến các ngươi, hôm nay ta tiếp tục giáo các ngươi học tập ta động tác, nói chuyện ngữ khí, đi đường tư thế từ từ. Đây là hắn đã trải qua hơn nửa năm, chuyên môn từ thủ hạ đội viên bên trong tìm ra, hai cái cùng hắn thân cao không sai biệt lắm, thể trạng cũng không sai biệt lắm người thanh niên. Nguyên lai mấy cái thế thân đều là Lâm thời tìm ra dùng, vẫn luôn không có làm cho bọn họ đi học tập hắn động tác, kỹ xảo từ từ một loạt động tác, thần thái. Cho nên hắn vẫn luôn đều ở tự hỏi hoàn mỹ thế thân như thế nào giải quyết, kia đó là chính mình sáng tạo một cái, chính là không có khả năng lớn lên giống nhau, hắn chỉ có thể tìm ra tương tự người, sau đó tiến hành giải phẫu. Cho dù là lớn lên không giống, nhưng cũng có thể động thủ chỉnh dung tới điều chỉnh, vì thế, hắn vẫn là thật sự hoa vô số tâm tư ở chỉnh dung giải phẫu mặt trên. Có thể nói, toàn bộ giải phẫu quá trình, cùng với hai cái thế thân vấn đề, cũng chỉ có hắn cùng Triệu Chuyển biết, liền hắn nữ nhân cũng không biết hắn động như vậy tâm tư đây là vì bảo mật, cho dù là hắn tin tưởng chúng nữ, nhưng thiếu biết một người, kia đó là thiếu một phần nguy hiểm, mà Triệu Chuyển cho tới nay, đó là ở chỗ này giúp đỡ hắn cấp những người này đưa cơm linh tinh. Chương 3226, Hoàn Mỹ Thế Thân, hạ. Chương 3226, Hoàn Mỹ Thế Thân, hạ. Nhìn này hai cái Hoàn Mỹ Thế Thân, hắn thật sự không biết nói cái gì cho phải. Từ năm 1939 bắt đầu, hắn liền nghĩ tới thế thân vấn đề, trước kia hai cái thế thân, thật sự là có chút kém không ngừng một đoạn. Hiện tại này hai cái thế thân, cơ hồ là giống nhau như lúc, chỉ là dáng người có một tia khác biệt mà thôi, hơn nữa hai người kia bản thân đó là cao bằng cấp phần tử trí thức. Hai người đều là cao trung sinh, này đối với hắn tới nói, cơ hồ là tương đương hoàn mỹ. Hai năm tới, vẫn luôn là Triệu Truyền nhìn chằm chằm, hơn nữa không ngừng dạy dỗ tiếng Nhật, thậm chí làm hai người trực tiếp mô phỏng hắn động tác, tư thế từ từ. Hiện tại thoạt nhìn, cơ hồ cùng hắn không có bao lớn khác nhau. Hắn càng xem càng thích, thậm chí bọn họ ánh mắt đều có một chút nhi cùng hắn trước kia chỗ tương tự hảo, thật sự là quá tốt, kế tiếp, các ngươi có thể đi ra ngoài, hiểu biết các nơi tình huống, thậm chí về sau có thể thay thế ta đi ra ngoài đi một chút, làm một ít nhiệm vụ. Hắn cũng không khỏi nở nụ cười, hơn nữa càng xem càng hưng phấn cái loại này đã tạ thiếu gia thành toàn, số 1, số 2, tuyệt đối sẽ không làm thiếu gia thất vọng. Không, các ngươi kêu Trương Thiên Hạo, nhớ kỹ điểm này. Trương Thiên Hạo lập tức giúp bọn hắn sửa đúng một chút, rốt cuộc bất luận cái gì thời điểm đều khả năng nói lỡ miệng, chỉ có từ nhỏ chi tiết mặt trên bắt đầu chú ý đi, đi lên cùng Triệu Truyền đánh một lời chào hỏi. Tốt. Chỉ là Trương Thiên Hạo nhìn hai người, lập tức liền cảm giác được cùng hắn vẫn là có một ít khác biệt từ từ, các ngươi quần áo, còn có tóc còn không có lý quá, ta giúp các ngươi lý một chút, nơi này có quần áo, các ngươi xuyên một chút. Tốt. Theo Trương Thiên Hạo giúp hai người mặc xong rồi quần áo, thực mau liền rực rỡ hẳn lên, đi ở bên ngoài, nếu không biết người, tuyệt đối cho rằng đối phương là Trương Thiên Hạo. Ba người đứng chung một chỗ, giống như tam bảo thai giống nhau, thậm chí người bình thường tới nếu không chú ý nói, thật đúng là phân chia không mở ra thanh âm, các ngươi thanh âm cùng ta còn là có một chút nhi khác biệt, bất quá này không quan trọng, rốt cuộc người bình thường căn bản không biết ta thanh âm. Hắn duy nhất có chút cảm giác được không lớn thỏa đáng địa phương, đó là này hai người thanh âm cùng hắn vẫn là có nhất định khác biệt. Thức mau, ba người đi tới phòng an ninh, tức khắc làm Triệu Truyền đều có chút cả kinh không biết nói cái gì cho phải thiếu gia, này hai người như thế nào lớn lên cùng ngươi giống nhau a? Hắn cũng không khỏi nhìn về phía Trương Thiên Hạo, rốt cuộc Trương Thiên Hạo trên người quần áo là không giống nhau, Trương Thiên Hạo xuyên chính là tây trang, mà mặt khác hai người căn bản không phải tây trang, mà là bình thường áo da áo khoác ha ha. Triệu Truyền, việc này về sau trừ bỏ ta biết, ngươi bên ngoài, những người khác đều đừng nói, biết không? Đến nỗi Hân Hân các nàng, ta sẽ hướng bọn họ giao đái, rốt cuộc các ngươi này một nhóm người là ta tín nhiệm nhất người. Thiếu gia, ngươi yên tâm. Triệu Truyền đương nhiên biết Trương Thiên Hạo làm ra hai cái cùng hắn lớn lên không sai biệt lắm người mục đích là cái gì, đó là thế thân. Hắn thế thân cũng từng có hai người, chính là đối phương căn bản không thích hợp, thực mau liền bị người xuyên qua cũng xử lý, thật sự là làm hắn có chút vô ngữ đúng rồi, trong chốc lát ta đem hai người hóa một chút trang, về sau hai người liền ngốc tại các ngươi nơi này nghỉ ngơi, toàn bộ đi cửa sau, hắn là lão bản. Hắn chỉ vào một cái béo một chút người, nghiêm túc nói đồng thời lại chỉ hướng về cái kia lược gầy một chút, nhưng cũng so Trương Thiên Hạo bản nhân béo số 2, nghiêm túc mà nói, Hạo ca đi, về sau lão bản cái này danh từ đó là ngươi danh hiệu, Hạo ca là ngươi danh hiệu. Tạ thiếu gia. Đến nơi thiếu gia cái này danh hiệu, cũng chỉ có Trương Thiên Hạo một người thích hợp, những người khác căn bản không thích hợp thiếu gia, nếu này hai người trực tiếp đi ra ngoài, tuyệt đối sẽ cho rằng chính là thiếu gia. Được rồi, ta thường xuyên giới thiệu một ít ta trải qua cho bọn hắn nghe, tự nhiên đã biết ta rất nhiều sự tình, cho nên, nói như vậy, thật đúng là phát hiện không được cái gì ngoài ý muốn sự tình. Nhưng các ngươi hai người vẫn là phải cẩn thận vì thượng. Biết không? Tốt. Từ ngày mai bắt đầu, Triệu Truyền, ngươi buổi sáng cho bọn hắn hóa trang, làm cho bọn họ mau chóng quen thuộc toàn bộ Thượng Hải thị khu, thậm chí các mặt tiền cửa hàng, đường phố, cùng với một ít quan trọng địa phương. Là. Triệu Truyền lên tiếng, sau đó liền cấp hai người hóa khởi trang tới, phòng ngừa người khác phát hiện này hai người bộ dạng ba. Liêu gia tiểu viện nội, Trương Thiên Hạo ngồi ở bàn nữ bên người, hưởng thụ một chút ba nữ mang đến ôn nhu, nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại đúng rồi, Tiểu Nhã, Hân Hân, còn có Tiểu Anh, có hai cái cùng ta lớn lên không sai biệt lắm, so với ta lược béo một chút thế thân, ta đã phao chế ra tới, này hai người trên người lớn nhất đặc thù đó là tay trái cổ tay nội có cấp. Một cái là một, một cái là hai, đều là con số á dập. Cái gì, thế thân? Thiếu gia, ngươi trước kia không phải có thế thân, như thế nào lại dùng thế thân? Đúng vậy, thiếu gia, chẳng lẽ lại có cái gì không tốt sự tình đã xảy ra sao? Kia đến là không có, chỉ là lúc này đây làm ra hai cái hoàn mỹ thế thân. Tự nhiên cùng các ngươi nói một tiếng, rốt cuộc các ngươi đi ở bên ngoài, không nhất định sẽ nhận ra là ta thế thân. Hắn nằm ở bên kia nhàn nhạt mà nói, thậm chí ngựa khi đều là tương đương bình đạm lớn lên rất giống sao. Không phải giống, cơ hồ là một cái khuôn mẫu khắc ra tới, chỉ là hai người dáng người so với ta béo một chút, nhưng cũng béo không bao nhiêu, rốt cuộc cho tới nay đều là dưới mặt đất tiếp thu ta chỉnh dung, dưỡng đến lược béo một chút. Nếu huấn luyện một đoạn thời gian, như vậy, bọn họ liền không sai biệt lắm giống nhau dáng người. Đây cũng là ta cho tới nay chọn lựa hai cái, vô số người giữa, mới lấy ra hai người tới làm thế thân. Thật là làm khó bọn họ. Chúng ta không biết, trừ bỏ Triệu Truyền ở ngoài, căn bản không có người biết, Triệu Truyền ngày thường càng là phụ trách bọn họ ẩm thực rời giường, dạy dỗ hắn học tập ta động tác tư thế, nói chuyện ngữ khí linh tinh. Hiện tại cùng ta các loại thói quen không sai biệt lắm. Thậm chí ta còn đem một ít không thế nào quan trọng sự tình cùng bọn họ hai người nói, xem như đối ta một chút sự tình có nhất định hiểu biết đi. Đương nhiên, cũng chỉ là nhặt một ít không thế nào quan trọng nói, mặt khác, căn bản sẽ không đối bọn họ giảng. Hắn lập tức lại bổ sung một câu, rốt cuộc giảng mấy thứ này vẫn là phải chú ý kia thiếu gia, chúng ta không có khả năng mỗi một lần gặp được đều xem nhân gia thủ đoạn đi. Kia đến không cần, các ngươi không cần đi tương nhận, nhớ kỹ, không cần đi nhận, nếu là ta, ta sẽ cùng các ngươi chào hỏi, ta sẽ làm ra một cái đặc thù thủ thế, xem như đại gia nhận thức đi. Nói, hắn vươn tay tới, trực tiếp đem tay trái ngón giữa phóng tới ngón trỏ trung gian khớp xương mặt trên, đồng thời duỗi tay cấp ba nữ tương nhận người bình thường làm không được loại trình độ này, nếu bọn họ làm được, các ngươi tương nhận thời điểm, có thể hỏi một câu, tiên sinh, ngươi thích đọc sách sao? Ta trả lời là, không thích, nhưng ta thích xem loạn thế giai nhân điện ảnh. Cái này đến là hảo phân biệt, kia cũng chỉ có thể như vậy. Chỉ là, thiếu gia, ngươi có phải hay không cảm giác được có cái gì không ổn địa phương, bằng không ngươi cũng sẽ không chuyên môn chuẩn bị hai cái tương đối hoàn mỹ thế thân. Đích xác như thế, ta tổng cảm giác được có một cỗ bất an nguy cơ, chỉ là cái này nguy cơ còn không lớn rõ ràng. Ta có chút không hiểu ra sao, tổng cảm giác được có người ở tính kế ta. Nguyên lai là như thế này, chắc không được thiếu gia làm như thế đâu. Kia thiếu gia, ngươi phải cẩn thận, mặt khác, ta vẫn luôn lo lắng ngươi cái kia tam dương sửng dệt, nhiều như vậy nữ công, khẳng định sẽ có người đánh ngươi nhà xưởng chủ ý. Đúng vậy, rốt cuộc ngươi những cái đó nữ công là mua tới, một khi ra vấn đề, ngươi khả năng sẽ bị Nhật Bản người hoài nghi. Chương 3227, hai phong điện văn. Chương 3227, hai phong điện văn. Trương Thiên Hạo từ ghế dựa ngồi lên, nhìn về phía Hân Hân, trong ánh mắt toàn là vừa lòng chi sắc không tồi. Kia thật là một cái đáng giá ta chú ý địa phương, ta vốn đang tưởng đem này đó nữ nhân đi tìm tới, sau đó làm các nàng hảo hảo sinh hoạt. Chính là nơi này thế nhưng có hai cái Nhật Bản đặc vụ, hai cái quân thống, một cái địa hạ đảng, một cái trung thống. Nhiều như vậy đặc vụ. Thật là như thế, trừ bỏ lưu lại một địa hạ đảng tuyên truyền viên ngoại, mặt khác, đều bị an bài đi ra ngoài, nhà xưởng không cần các nàng, cách vách ba người, chính là một cái người Nhật, một cái trung thống, một cái quân thống, mà nhà xưởng cái kia Nhật Bản nữ nhân bị ta tiễn đi. Đến nỗi một cái khác quân thống nữ nhân, bị ta an bài tới rồi địa phương khác đi, chúng ta không phải có bề mặt sao? Ta cho nàng an bài đến một cái bề mặt đi lên công tác. Thì ra là thế. Ba nữ vừa nghe, cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, ít nhất địa hạ đảng cũng so này đó quân thống người đáng tin cậy đến nhiều bất quá, vô luận là Nhật Bản cái kia là vụ, vẫn là quân thống đặc công, cũng không biết ta cụ thể thân phận, chỉ cho rằng ta là một cái người Nhật, mà không biết ta cụ thể thân phận. Nửa tháng về sau, an bài một cái ác liệt bang hội, tìm mấy chục cá nhân đi nhà xưởng đi đoạt lấy người, rốt cuộc nơi đó chỉ có nữ công, ta tưởng bọn họ nhất định cảm thấy hứng thú, đến lúc đó thừa cơ thoát thân. Thái Hồ trung đội bên kia tổn thất khá lớn, cho nên lúc này đây toàn bộ bổ sung đến Thái Hồ trung đội nơi đó đi, tất cả đều là nữ nhân, làm Hồ Khải cho ta làm tốt. Đơn độc liệt ra ba cái doanh nữ binh doanh ra tới. Cái này, ta sẽ cùng bên kia liên hệ. Tiểu Nhã vừa nghe, lập tức lên tiếng hảo. Nói xong, hắn lại ngã xuống tới, trực tiếp nằm tới rồi ghế dựa thượng, giống như đại gia giống nhau, thưởng thụ ba nữ mát xa. Đúng rồi, thiếu gia, Trùng Khánh phát tới tin tức, hy vọng ngươi ngày 12 buổi tối 8 giờ, đi bá tước khách sạn 305 phòng đi gặp mặt, giống như có cái gì chuyện quan trọng. Đặc phái viên sao? Đúng vậy, là đặc phái viên, chúng ta cũng không biết đối phương là ai, vẫn luôn không có hỏi tham gia tới. Triệu Anh lập tức lấy ra đêm qua nhận được điện văn, nhỏ giọng mà nói xem ra tới thật là thật nhanh à, lại là như vậy mau liền đi tìm tới. Theo lý thuyết, chúng ta cùng Từ Ẩn Tằng mới có một cái tháng không có gặp mặt, hắn bên này liền lại muốn chơi cái gì yêu thiêu thân. Hắn một bên nói, một bên vươn ra ngón tay ở ghế dựa trên tay vịn nhẹ nhàng gõ lên thiếu gia, làm sao vậy, có phải hay không có vấn đề? Vấn đề, nếu đối phương là đặc phái viên, tuyệt đối sẽ không thấp hơn thiếu tướng cấp bậc, chính là Trùng Khánh trung thống thiếu tướng cấp trục cũng chính là như vậy mấy cái, hơn nữa vẫn là phó cục trưởng vị trí, phó cục trưởng sẽ chạy tới sao? Hắn có chút khinh thường xem thường một câu, trực tiếp bĩu môi cái này đặc phái viên có vấn đề. Tiểu Nhã tức khắc có chút khẩn trương dò hỏi, sắc mặt đều có chút nghiêm túc lên, đặc phái viên đến có thể là thật sự, nhưng vấn đề người bình thường căn bản không có tư cách cùng ta giảng nhiều như vậy. Còn muốn ta đi gặp mặt? Mặt mũi thật sự rất lớn sao? Hắn cũng có chút khinh thường, nhưng cái này mặt vẫn là muốn gặp, đến lúc đó ta cùng qua đi nhìn xem, làm số một đi thấy việc đợi đi, rốt cuộc làm cho bọn họ thực chiến mới là chính xác nhất lựa chọn. Bằng không chỉ là một cái thế thân, căn bản thí dùng đều không có. Đúng rồi, thiếu gia, nơi này còn có một cái Diên An bên kia phát tới điện văn, hy vọng các ngươi cung cấp một bộ radio, mặt khác, còn muốn ta đi theo một người gặp mặt. Ở Tam Tế tiểu lầu 208 phòng, cũng là ngày 12 buổi tối, chẳng qua là buổi tối 7 giờ. Đem điện văn cho ta xem đi. Trương Thiên Hạo vừa nghe, cũng là sửng sốt, như thế nào như vậy xảo à, có phải hay không có chút quá xảo, đều là ngày mai buổi tối, hắn rất tưởng biết đối phương vì cái gì muốn tìm hắn, rốt cuộc Diên An bên kia giống như không có gì sự tình tìm hắn đi. Hắn mày cũng là hơi hơi một ngừng, nhưng lại giãn ra. Tiểu Nhã thực mau từ một bên phồn đờ giữa tìm ra một chương điện văn đưa tới. Hắn tiếp nhận tới, nghiêm túc nhìn một chút. Thật là hắn chuyên dụng bí mật, đó là chính hắn biên soạn điện văn, trừ bỏ Tiểu Ngọc, căn bản không có người sẽ biết như vậy mã điện báo Trùng Kiến số 2 tuyến, lãnh đạo số 2 tuyến, cung cấp radio 1, ngày 12 7 giờ, tam tế số 208. Tiếng lóng, chim én trở về hạnh tử hoa, hồng tiêu thấp ảnh lục chỉ nghiêng. Gì, số 2 tuyến, chẳng lẽ Thượng Hải còn có bọn họ số 2 tuyến sao? Nhìn mặt trên nội dung, hắn cũng không khỏi sửng sốt, lập tức liền có chút cổ quái lên xem ra đêm qua bị trảo địa hạ đảng ra đi ô đó là số 2 tuyến ra đi ô, bên kia hiện tại yêu cầu một lần nữa thành lập tân ra đi ô. Hắn cũng có chút cổ quái lên, rốt cuộc số 2 tuyến bên kia rốt cuộc có mấy người, rốt cuộc là ai? Hắn biểu tình cũng có chút cổ quái lên cấp bên kia gửi điện trả lời, nói cho bọn họ, đêm qua ra đi ô một chết một bị thương, lục quân bệnh viện. Một chết một bị thương, còn ra đi ô bị Nhật Bản người phá hủy sao? Tiểu Nhã vừa mới hỏi ra tới, lập tức đó là phun ra một chút đầu lưỡi, cũng không khỏi mặt đỏ lên, trực tiếp bắt đầu chạy đến bên cạnh bàn thượng, bắt đầu biên soạn khởi điện văn tới. Rốt cuộc nàng biết chính mình hỏi đến có chút nhiều được rồi, không có trách người, phòng trường số 2 tuyến tương đối quan trọng đi, bên kia hy vọng ta một lần nữa thành lập số 2 tuyến, ta còn là tìm cơ hội cùng bọn họ bên kia tán gẫu một chút, từng bước tìm một chút nói chuyện đi. Thiếu gia, ngươi đi cũng muốn tiểu tâm một chút. Không cần, bên kia người, ta sẽ chú ý, đến nỗi nguy hiểm, tạm thời còn sẽ không có, rốt cuộc bên kia vẫn là đáng giá tín nhiệm một ít, nếu ta đoán không sai nói, đối phương không nhất định là số 2 tuyến thượng người, rất có thể là không có tìm được cái kia địa hạ đảng. Cái kia địa hạ đảng? Đúng, chính là cái kia địa hạ đảng. Hắn cũng là cười cười, nếu hắn đoán không sai nói, số 2 tuyến ra đi ô vừa mới bị phá hủy, sao có thể nhận được Diên An bên kia điện văn, nếu hắn bên này chắp đầu thuận lợi nói, Diên An bên kia sẽ cho hắn tiến thêm một bước tin tức bất quá, vì để người vạn nhất, vẫn là phái ra một tổ thủ hạ huynh đệ qua đi, trước tiên nửa ngày đến kia bốn phía chờ, rốt cuộc có một số việc đều phải trước tiên bố trí. Hảo. Kia ba tức khách sạn bên kia muốn hay không phái người nhìn chằm chằm? Cũng là phái người nhìn chằm chằm, trước tiên nửa ngày qua đi, toàn bộ ở bên ngoài ngốc liền được rồi, phòng trưng đặc phái viên bên kia cũng là nhất định sẽ trước tiên an bài người tốt tay, chúng ta đi thời điểm nhất định phải chú ý một chút. Tốt. Ba người liền ở chỗ này đơn giản thương lượng một chút, sau đó liền lại bắt đầu thảo luận nổi lên về đem Tam Dương xưởng dệt nữ công sự tình. Rốt cuộc nhiều người như vậy lập tức rời đi khó khăn vẫn là tương đối lớn. Không riêng như thế, còn muốn cung cấp đại lượng vũ khí, này đối với bọn họ tới nói, vẫn là tương đương có khó khăn. Mà Trương Thiên Hạo cũng là đi tới cái bàn bên cạnh, bắt đầu xem nổi lên kia trường quân dụng bản đồ, lớn như vậy phê lượng nữ công rời đi, cũng thật không phải một chuyện nhỏ thiếu gia, chúng ta có cái kia tất yếu một lần rời đi sao? Hiện tại không phải thực an toàn sao? Chúng ta có thể chậm rãi rời đi đi ra ngoài. Từng nhóm rời đi đi ra ngoài, ngươi xem coi thế nào? Thật là một cái biện pháp, hiện tại lại không có người nhìn chằm chằm Tam Dương sừng dệt, hơn nữa ngươi cũng làm các nàng rèn luyện nửa tháng thân thể, lui lại hẳn là không có vấn đề. Đúng vậy, chúng ta thật sự không cần phải, lại nói, những người này giả giấy chứng nhận, chúng ta đều đã làm tốt, chỉ cần phát đi xuống, chúng ta có thể an bài một ít nhân thủ ngồi xe lửa rời đi, trực tiếp đi Giang Tô, sau đó làm người đem các nàng tiếp đi, như vậy không phải càng tốt sao? Không được, hiện tại khẳng định không được, bên kia bao vây tiểu trừ mới kết thúc 2 ngày, chúng ta bên này nếu đem người đưa qua đi, kia thực dễ dàng cùng Nhật Bản người trực tiếp đâm cái đối diện. Chương 3228, nữ công lui lại. Chương 3228, nữ công lui lại. Ba nữ trực tiếp cấp ra hai loại phương án, đây cũng là Trương Thiên Hạo vẫn luôn do dự địa phương, rốt cuộc hiện tại qua đi có chỗ lợi, đồng dạng cũng có chỗ hỏng. Rốt cuộc Hồ Khải bên kia miệng vết thương còn không có liếm xong đâu, chịu không ra bao nhiêu nhân thủ tới giúp các nàng, một khi trên đường gặp được phiền toái, kia thật sự xong đời như vậy đi, cùng Hồ Khải bên kia liên hệ một chút, nhìn xem bên kia có hay không vấn đề, nếu có thể nói, kia trực tiếp phái người đem người một đám tiếp theo một đám đưa qua đi. Nếu thực hành không được, chỉ có thể thống nhất hành động. Hắn nhìn bản đồ, cũng là có chút khó xử, muốn đem nhiều người như vậy một lần đưa qua đi, đích xác rất khó, nhưng nếu là từng nhóm đưa qua đi, cũng nặng có rất nhiều khó khăn. Kia đó là những người này như thế nào đã lừa gạt đặc vụ nhãn tuyến, rốt cuộc nơi công cộng không có đặc vụ, hắn đều hoài nghi bên kia đó là thiên đường. Chính yếu chính là, dùng một lần hơn 100 nữ công đi ra ngoài, cho dù là ngồi xe lửa cũng là có chút quá thấy được. Hiển nhiên đại biểu cho nguy hiểm, đây cũng là hắn lo lắng nhất sự tình thiếu gia, ta không đồng ý loại này phương án, rốt cuộc nếu dùng một lần như vậy nhiều nữ công đi ra ngoài, này không phải đưa nhược điểm cấp đặc vụ sao? Lúc này, Triệu Anh vẫn là cẩn thận đưa ra nàng ý tưởng, đồng thời đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trương Thiên Hạo, ta lo lắng nhất cũng là chuyện này, nếu 20-30 cá nhân còn có thể thuận lợi thông qua, nhưng vấn đề là này đó nữ công, vô luận là trang phục trên cơ bản đều là giống nhau, nếu ngồi xe lửa thật sự quá rõ ràng. Hắn cũng không nghĩ tới, Triệu Anh cùng hắn lúc này đây ý tưởng không như mà hợp kia thiếu gia, cái này điện văn còn muốn hay không phát? Không phát. Triệu Anh lập tức lắc đầu cự tuyệt nói, đồng thời nhìn về phía một bên Tiểu Nhã. Ngựa khí bên trong có chút trách cứ chi ý, một bên Tôn Hân Hân cũng là gật gật đầu, nàng cũng biết cái này phương án không ổn, chính là căn bản không có mặt khác càng tốt phương án thiếu ra, nếu cùng nhau đi, gần 2000 người, như vậy nhiều người, mục tiêu vẫn là quá lớn, thực dễ dàng khiến cho Nhật Bản người chú ý, đây cũng là một cái đại phiền toái sự tình. Mà ta lo lắng chính là chuyện này, rốt cuộc một cái không cẩn thận bị Nhật quân hoặc là đặc vụ theo dõi, muốn tạo thành bao lớn thương vong, ngươi cũng biết. Mặt khác, thiếu ra, nguy hiểm đều là ngươi lo lắng sự tình, rốt cuộc không có phát sinh sự tình, chúng ta có thể không cần sốt ruột, chậm rãi đem này một nhóm người đưa qua đi. Một ngày 60 cá nhân, một tháng không đến liền có thể toàn bộ tiến đi, ngươi xem coi thế nào. Tôn Hân Hân ngồi ở chỗ kia, đôi tay chống cằm, vẫn là nhỏ giọng mà khuyên, nếu cái kia xạ cải gì nạn không đối phó ngươi, vậy ngươi hết thảy lo lắng đều là dư thừa. Lời nói là nói như vậy, nhưng hết thảy nguy hiểm đều ức sát ở nơi bên trong, lấy ta đối với tên hôn đảng kia hiểu biết, hắn còn thật có khả năng trả thù đến ta nhà xưởng đi. Có thể là ta có một ít tệ nhân ưu tiên, nhưng loại chuyện này ai có thể nói được chuẩn đâu. Hắn vẫn là lắc đầu, sau đó mới bất đắc dĩ nói, Hậu Thiên, Thái Hồ trung đội 10 cái người cũng lại đây đi, như vậy đi, từ Hậu Thiên bắt đầu. Mỗi ngày 2 đợt, thật tốt đi Tô Châu xe lửa buổi sáng buổi chiều các có nhất ban xe lửa, có thể mang theo người đi qua. Thật là một cái biện pháp, 20-30 cá nhân, con kiến chuyển nhà biện pháp, chậm rãi nhà xưởng nữ công toàn bộ dọn đi. Đến lúc đó cứ như vậy làm nhà xưởng người biến mất, cũng sẽ không khiến cho quá nhiều hành động. Hắn cũng biết đây là một cái tốt nhất biện pháp, dùng một lần không cần mang lên mang nhiều người, còn khả năng chậm rãi đem người toàn bộ an bài đi thiếu ra, đi Tô Châu xe lượt nhưng không ngừng hai tranh đoàn tàu, mà là tam tranh đoàn tàu, trong đó hai liệt là đi ngang qua xe, hiện tại Nhật Bản người tăng mạnh cùng Tô Châu lui tới, rốt cuộc chỉ có 3-4 giờ, cho nên bọn họ tốc độ còn tương đương mau. Tam liệt, cái này hảo, nếu có thể sớm một chút đem người tiến đi, ta đây bên này càng cao hứng một ít, một lần không cần nhiều 20-30 cái nữ nhân, đồ vật cũng không nhiều, khả năng muốn dùng nhiều một ít tiền mà thôi. Ân, thật là phải tốn không ít tiền. Rốt cuộc mỗi một cái nữ công quần áo linh tinh đều phải cẩn thận. Đúng vậy, ta nhớ rõ bến tàu bên kia có quần áo cũ thị trường, có thể đi mua một số lớn lại đây, chậm rãi làm các nàng thay, trước dùng phương thức này an bài nhân viên lặng lẽ rời đi đi. Trương Thiên Hạo tưởng tượng, cũng cảm giác được đây là một cái không tồi biện pháp. Thương lượng một thời gian sau, liền vẫn là từ hậu thiên bắt đầu, chậm rãi đem nhân viên lặng lẽ tiến đi, lưu lại, tới rồi cuối cùng cũng không nhiều lắm. Cho dù là chuyển đi, như vậy cũng sẽ không có ảnh hưởng quá lớn ngày mai an bài một cái huynh đệ qua đi mua sắm quần áo cũ. Tốt, ta sẽ làm trong xưởng người đi mua sắm, đến lúc đó hẳn là không có vấn đề. Đến nỗi quần áo cũ, kỳ thật mọi người đều biết đó là cái gì quần áo cũ, lai lịch phương diện càng là không cần nhiều lời, đương Thái Dương sắp lạc sơn thời điểm, Trương Thiên Hạo mới từ Liêu gia đại viện cửa sau về tới số 102 tiểu viện, xem như hoàn thành một việc đi. Kế tiếp, hắn liền trực tiếp đi theo A Bính về nhà đi, đến nỗi cùng kia Kim Tiền Bang người, hắn trực tiếp an bài người qua đi thấy một mặt liền tính. Vốn đang có thể tìm Kim Tiền Bang trong cửa, hiện tại thực hành như vậy kế hoạch, hắn bên này căn bản không cần lại tìm Kim Tiền Bang, đi ngược lại cho hắn tăng thêm vô tận phiền toái triệu truyền, hai người đã trở lại sao? Không có. Hiện tại hai người hẳn là trở về tương đối chế một ít, rốt cuộc bọn họ đã 2 năm không có đi ra ngoài, không phải huấn luyện, đó là nằm ở trên giường, cho nên hai người hiện tại đi ra ngoài phòng trường muốn điên chơi một thời gian. Không có việc gì, nói cho bọn họ, ngày mai 6 giờ trước, số 1 cần thiết ngốc tại trong nhà, số 2 có thể đi ra ngoài, về sau hai người thay phiên đi ra ngoài. Tốt. Thức mau, Trương Thiên Hạo lại một lần đi phía trước, trực tiếp mang đều sẽ A Bính hồi ngày cư khu 3. Nào đó nội thành kiến trúc nội, Tần Ngọc Hương nhìn đối diện Lão Trương, Lão Trương, đêm qua phát sinh sự tình, ngươi biết là ai ra ra đi ô bị Nhật Bản người bưng? Ta cũng không biết, ta cũng làm người đi tra xét một chút, căn bản không biết là kia một phương diện radio bị bắt. Không biết, xem ra chúng ta về sau radio phải chú ý. Không tồi, nhưng hiện tại vấn đề là, chúng ta không biết đối phương là người nào, nhưng nghe bên kia người theo như lời, là chúng ta người Trung Quốc. Ta ngày mai hỏi lại hỏi, đúng rồi, cái kia cắt đứt quan hệ chim én, ngươi thấy thế nào? Ta cũng không biết. Tần Ngọc Hương trực tiếp lắc đầu, nhìn về phía trường ánh sáng mặt trời, trong ánh mắt nhiều vài phần bất đắc dĩ xem ra, này một người, vẫn là muốn thượng cấp dò hỏi. Vô dụng, thượng cấp cũng không có gửi điện trả lời. Khả năng thượng cấp biết lần này xuất hiện ngoài ý muốn, đối với chúng ta Thượng Hải đặc ủy có chút không tin đi. Đúng rồi, có một việc, hôm nay nhìn đến báo chí sao? Làm sao vậy? Ta hôm nay thấy được một cái báo chí, phát hiện mặt trên có một cái chúng ta người ở triệu hoán chúng ta, chỉ là nàng cũng không có nói nàng ở địa phương nào, hơn nữa vẫn là chúng ta vứt bỏ tìm người gợi ý. Chúng ta vứt bỏ tìm người gợi ý, không phải là Nhật Bản người âm mưu đi, phải biết rằng chúng ta đi qua tìm người gợi ý đã bị Nhật Bản người phát hiện. Ta cũng cảm giác được có chút cổ quái, nhưng đối phương không có nói ra nàng ở nơi đó, cho nên ta cảm giác được có chút cổ quái. Cho nên ta mới hướng ngươi nói một chút. Phòng ngừa chúng ta người chúng Nhật Bản người quỷ kế. Xem ra, Nhật Bản người lại có cái gì âm mưu. Lão Trương cũng là bắt đầu có chút buồn rầu, rốt cuộc hắn hiện tại cũng không dám xác định có phải hay không đây là Nhật Bản người âm mưu, nếu không phải, kia sẽ là một vị thất liên đồng chí, nếu là Nhật Bản người âm mưu, kia hậu quả vẫn là tương đương nghiêm trọng. Chương 3229, Lao Lý khiếp sợ. Chương 3229, Lao Lý khiếp sợ đại thế giới nào đó bao xương nội, Lý Trường Xuân ngồi ở một cái đơn độc bao xương nội, trong ánh mắt hiện lên vô số lạnh lẽo, nhưng càng có rất nhiều bất đắc dĩ. Rốt cuộc hắn đối mặt chuyện như vậy, cũng là tương đương vô lực chẳng trưởng. Không cần, các ngươi đi xuống đi, ta bên này rất rõ ràng, không có việc gì. Lý Trường Xuân sắc mặt cũng trở nên hơi hơi bình tĩnh một ít, nhẹ nhàng phất phất tay, liền đã buông xuống. Rốt cuộc nơi này là Thượng Hải, kiến thức tới rồi các loại yêu hận tình thù, sinh ly tử biệt, tự nhiên minh bạch loại này lựa chọn là chính xác nhất. Vài người tổn thất, đó là ở bọn họ có thể tiếp thu trong phạm vi, cho dù là hắn như vậy thiếu tướng lại như thế nào, không phải cũng là tại đây một lần khả năng hy sinh trong phạm vi sao? Hắn thật dài thở dài một hơi, sau đó liền lại ngồi ở chỗ kia, một chân nhẹ nhàng phóng tới đối diện trên bàn trà mặt, thậm chí trong tay cái ly cũng tùy ý chuyển động vài cái, giống như muốn đem kia rượu vang đỏ cấp tỉnh đến càng hương dường như. Nhưng cũng chỉ có chính hắn biết, lúc này hắn nỗi lòng đã rối loạn, thật sự rối loạn đồng dạng hắn cũng biết, này một kế hoạch bản thân đã bắt đầu, không có khả năng bởi vì hắn cá nhân mà đem toàn bộ kế hoạch đình chỉ, như vậy, hắn sẽ trở thành dân tộc tội nhân. Có kế hoạch là nhất tiễn song điêu, có rất nhiều đơn độc hy sinh, hoặc là trong đó một bộ phận mà thôi. Chỉ là lúc này đây kế hoạch quá mức khổng lồ, hắn biết đến cũng chỉ là trong đó một bộ phận nhỏ mà thôi. Hơn nữa đặc phái viên nói cho hắn, hắn cũng cảm giác được này chỉ là trong đó một bộ phận nhỏ, cũng không phải toàn bộ, hoặc là nói là băng sơn một góc, băng sơn một góc à, thật là băng sơn một góc, lại đem chúng ta tiền tuyến các huynh đệ đặt chỗ nào đâu. Sắc mặt của hắn cũng trở nên có chút khó coi lên, nha đều cắn đến gắt gao, hắn thật muốn mắng chửi người. Bên kia là chuẩn bị hy sinh vị nào, chính là hắn thật là tốt như vậy hy sinh sao? Đặc phái viên nói đến giống như là tương đương dễ nghe, chính là sự thật thật là như vậy sao? Hắn cái này Thượng Hải trạm trạm trưởng khả năng cũng là ở bọn họ hy sinh trong phạm vi. Hắn trầm mặc, thậm chí có chút hết chỗ nói rồi đáng chết. 3. Diên An lão Lý trong văn phòng, lão Lý nhìn trước mặt lịch này, hắn trong lòng cũng là từng đợt đau đớn, rốt cuộc thật sự ra đại sự, thứ 4 quân bên kia sự tình thật sự đã vô pháp vãn hồi rồi. Người khác không rõ ràng lắm, chính là hắn tin tức lại nói cho hắn, thật sự không có nhiều ít cơ hội vãn hồi rồi. Ngày 11 tháng 1, sự tình phát sinh đã qua đi 5 ngày ai. Hắn lại là một hơi than ra, sau đó cầm lấy trên bàn đại lưu sứ tử, trực tiếp đi đến một bên ấm nước biên, cầm lấy ấm ấm nước liền trực tiếp đổ một chén nước, sau đó ngửa đầu liền uống lên đi xuống báo cáo. Tiến vào. Liên ở hắn tâm tình có chút mất mát thời điểm, liền nghe được bên ngoài truyền đến một tiếng báo cáo thành, làm hắn kia suy nghĩ trực tiếp bị áp tới rồi đáy lòng, hơn nữa lại khôi phục ngày thường bình tĩnh, thong dong. Liền thấy được một người mặc quân trang, một bộ thon dài dáng người nữ tử đang đứng ở cửa, đem cửa đẩy ra tới, càng là vẻ mặt tươi cười nhìn đối diện lão Lý gì, "Tiểu Ngọc à, hôm nay như thế nào có rảnh đến ta nơi này tới?" "Thủ trưởng, xem ra ngài có phải hay không hoan nghênh ta à, kia hành, vốn là có sự tình tốt, chính là ngài không muốn nghe, kia tính, ta cũng đem điện văn lấy đi tính, dù sao cũng không phải người khác điện văn, chỉ là thiếu gia nhà ta điện văn mà thôi." Tiểu Ngọc cũng là xinh đẹp cười, làm bộ liền muốn bắt điện văn rời đi hắn văn phòng, giống như việc này cũng cùng nàng không quan hệ dường như ha ha, "Tiểu Ngọc cô nương, như thế nào có thể nói như vậy đâu, ngươi tiểu Ngọc cô nương tới, ta nơi này hoan nghênh còn không kịp đâu, nhà các ngươi thiếu gia chính là chúng ta phúc tinh a. Nếu không, ngươi đem điện văn cho ta xem, như thế nào?" "Kia không chúng à, thủ trưởng, ngươi luôn khi dễ ta, tiếp theo thiếu gia lại đến điện văn, ta cũng không tiếp, hơn nữa cũng không ngươi đã phát." Chỉ là đương tiểu Ngọc còn muốn nói cái gì thời điểm, tiểu Ngọc sắc mặt biến đổi, đột nhiên cảm giác được giống như một cổ ghê tởm cảm giác trực tiếp từ dạ dày bộ sông thẳng dựng lên, giống như nàng ăn hỏng rồi thứ gì dường như. Tiểu Ngọc trực tiếp cúi đầu, nỗ lực áp chế này cổ dạ dày bộ kích động, mấy ngày liền sắc cũng chủ có chút khó coi, không khỏi ngồi xổm xuống thân mình, liền muốn buồn nôn gì, "Tiểu Ngọc cô nương, ngươi làm sao vậy?" Lão Lý cũng là sửng sốt, lập tức liền đi tới, một tay đỡ tiểu Ngọc, một bên quan tâm hỏi lên, "Ta cũng không biết làm sao vậy, một đoạn này thời gian luôn là cảm giác được không thoải mái, hình như là ăn hỏng rồi đồ vật dường như, luôn không có gì ăn uống." Nàng cũng là bất đắc dĩ, rốt cuộc nàng công tác cũng là rất bận, rốt cuộc điện tín viên, cơ hồ là không rời đi chính mình cương vị, hiện tại lại đây đưa điện văn, cũng là nàng công tác chi nhất không thoải mái, "Không, có đi xem một chút bác sĩ sao?" "Kia đến không có, chỉ là khả năng ăn đồ tồi, quá mấy ngày liền không có việc gì." Nàng cũng chỉ có thể thuận miệng ứng phó nói, thậm chí cũng không có để ở trong lòng vậy được rồi, bất quá không thoải mái vẫn là muốn nghỉ ngơi nhiều một chút. Đem Tiểu Ngọc đỡ đến một bên trên ghế ngồi xuống lúc sau, hắn lại cấp Tiểu Ngọc đổ một chén nước. Cuối cùng, hắn mới từ Tiểu Ngọc trong tay tiếp nhận điện văn, tùy ý nhìn lên. Rốt cuộc hắn bên này cũng là cho Trương Thiên Hạo phát đi điện văn, hơn nữa là đêm qua phát. Hôm nay buổi tối liền gửi điện trả lời, hắn còn muốn nhìn một chút Trương Thiên Hạo có phải hay không có cái gì ý tưởng đâu gì. Đúng lúc này, hắn đôi mắt thế nhưng sáng lên, vốn đang có chút tùy ý thân thể đột nhiên ngồi thẳng, thậm chí vốn dĩ mỏi mệt thân thể lập tức cũng trở nên tinh thần lên. "Hảo a, cái này lễ vật hảo a, ta thích, thật là ta thích a." "Thủ trưởng, thiếu gia cái này lễ vật thật đúng là đủ trọng a. Có phải hay không hẳn là cấp thiếu gia đỉnh đầu đại hồng hoa a?" "Ha ha ha, Tiểu Ngọc à, nếu cho ngươi ra thiếu gia đại hồng hoa, phòng trừng kia đắc dụng xe tải tới trang đại hồng hoa, nhà ngươi thiếu gia vì tổ chức làm công hiến, đó là đại hồng hoa có thể đại biểu sao? Đáng tiếc thượng một lần lại đây, liền một bữa cơm đều không có ăn liền rời đi. Thật sự là có chút đáng tiếc. Ngươi bỏ được ngươi kia hai bình rượu." Tiểu Ngọc trực tiếp bĩu môi, vô ngữ nhắc mãi một câu, ngươi à, Tiểu Ngọc, ta phát hiện ngươi cùng nhà ngươi thiếu gia học hư, hiện tại đều gả chồng, vẫn là như thế không buông tha người, thật không biết lão Nghiêm là làm sao dám lấy ngươi." "Thiết, thủ trưởng, ngươi chính là nói nhà của chúng ta lão Nghiêm nói bậy, ta sẽ nói cho hắn." Tiểu Ngọc căn bản không để bụng, mà là tùy ý nói, đồng thời càng là ở uống qua thủy lúc sau, thân thể khôi phục liền hướng bên ngoài đi. Lão Lý đến là không có để ý Tiểu Ngọc biến hóa, mà là ngồi ở chỗ kia, vui vẻ nở nụ cười. Mấy chục vạn đô la điện tử linh kiện, kia chính là một đống hảo bà bối, cho dù là có tiền cũng không có chỗ nào bán. Hiện tại Trương Thiên Hạo đưa bọn họ 20 dương này đó linh kiện, còn có 20 bộ radio, hắn nghĩ đều có thể cởi trộm. Nhưng đồng dạng hắn cũng minh bạch, Trương Thiên Hạo phát tin tức lại đây, vấn đề lớn nhất vẫn là vận chuyển vấn đề, nếu có thể vận qua đi, hắn sớm vận đi qua. Chính là mấu chốt là Trương Thiên Hạo phát tới tin tức, thuyết minh hắn trong khoảng thời gian ngắn căn bản không có biện pháp đem này một đám điện tử thiết bị đưa lại đây, cần thiết muốn cho bọn họ chính mình tới vận chuyển. Này trung gian khác biệt cũng không phải là số nhỏ tự tiểu tử này, thật là cùng ta chơi một cái tâm nhãn, bất quá tiểu tử này rốt cuộc là nơi đó tới điện tử thiết bị đâu? Theo lý thuyết, Nhật Bản người cũng không cho vào khẩu, trừ bỏ báo bị quá ra đi ở ngoài, giống như căn bản không có địa phương bán đi. Đương nhiên chợ đen không tính ở bên trong, chính là cũng không có khả năng có như vậy nhiều linh kiện, ở rất nhiều địa phương, thường thường vì một cái điện tử linh kiện, liền có thể trả giá các đồng chí sinh mệnh, rất nhiều đồng chí cũng là vì này một cái nho nhỏ đồ vật mà hy sinh. Nếu có như vậy một số lớn, hắn ít nhất trong lòng sẽ an tâm rất nhiều, kiên định rất nhiều. Chương 3230, bị đổi giết, 1. Chương 3230, bị đổi giết, 1. Đại thế giới nội, Trương Thiên Hạo một người ngồi ở một cái bao xương bên ngoài, nhàm chán nhìn phía dưới không ít đang ở khiêu vũ người, trong ánh mắt giống như cũng không có nhiều ít sáng rọi dường như. Nhẹ nhàng bưng lên một ly rượu vang đỏ chậm rãi uống lên, thần thái ưu nhã, hình như là một người thân sĩ giống nhau, cái loại này dưỡng thành tính quý tộc khí chất, ở hắn trên người chậm rãi toát ra tới. Rốt cuộc bản thân kỳ hỡi gì chỉ thân phận đó là Nhật Bản một cái tiểu quý tộc, ở hắn trên người toát ra loại này khí thế cũng là thực bình thường, xin hỏi là kỳ hỡi gì chỉ tiên sinh sao? Liên ở hắn một người ngồi ở chỗ này chậm rãi uống rượu, chính hưởng thụ đại thế giới hoàn cảnh này không khí là lúc, một cái xa lạ thanh âm trực tiếp đánh gãy suy nghĩ của hắn. Mà một bên A Bính cũng là trước một bước đi tới Trương Thiên Hạo trước mặt, trực tiếp chống đỡ cái kia người xa lạ. Thậm chí trong tay còn nhiều một khẩu súng lục, có chút bất thiện nhìn đi tới người xa lạ, hiển nhiên là sợ phát sinh một ít không tốt sự tình bạc cả. Quát khẽ một tiếng, A Bính mang theo bất thiện ánh mắt trừng mắt nhìn qua đi tiên sinh, thực xin lỗi, chúng ta không có ác ý, là cái dạng này, chúng ta không phải cùng Kỳ Hư thiếu gia ước hảo sao, hôm nay buổi tối ở chỗ này nói một chút hợp tác sự tình. Người nọ lập tức túi đầu không lưng đi tới, nghiêm túc nói, chỉ là chúng ta không nghĩ tới, Kỳ Hư tiên sinh tới sớm như vậy, chúng ta lại đến muộn. Joshi, các ngươi là Kim Tiền Bang người sao? Đúng vậy, chúng ta là Kim Tiền Bang, đúng là Kỳ Hư tiên sinh ước chúng ta lại đây. Người nọ lập tức nhỏ giọng mà nói, thái độ thượng có thể nói là cung kính đến cực điểm. Trương Thiên Hạo cũng không khỏi chau mày đầu, bất đắc dĩ thở dài một hơi. Vốn dĩ hắn hôm nay buổi tối chuẩn bị tìm một chỗ thả lỏng một chút, chính là không nghĩ tới, cố tình lại chạy đến đại thế giới chúng tới đến đại thế giới tới, cũng có thể nói hoàn toàn là một cái ngoài ý muốn không nghĩ tới, chiều nay một cái nho nhỏ khảo nghiệm, xem ra các ngươi vẫn là thông qua ta khảo nghiệm, không tồi, các ngươi Kim Tiền Bang lấy tiền tài vì danh, xem ra hiểu được thời gian đó là tiền tài, thỉnh làm đi. Trương Thiên Hạo thẳng thẳng thân mình, sau đó chỉ đối diện cái kia sofa, nhàn nhạt mà nói chỉ cần có thành ý người, ta còn là tương đương thích, nguyện ý cùng bọn họ hợp tác, rốt cuộc con người của ta cũng là tín ngưỡng tiền tài tối thượng, bằng không sớm lấy hiến binh đội đi lan lộn. Đúng đúng đúng, Kỳ Thế tiên sinh thật là cao kiến, cùng chúng ta Kim Tiền Bang không như mà hợp, xem ra chúng ta có cộng đồng cái nhìn, ta tin tưởng kế tiếp chúng ta nhất định sẽ hợp tác vui sướng. Cái kia Kim Tiền Bang bang chủ cũng là vẻ mặt kinh hỉ, đồng thời càng là lau một phen trên mặt mồ hôi lạnh, hắn không phải sợ Kỳ Hỡi gì chi, mà là sợ người Nhật, có thể nói từ trong xương cốt sợ người Nhật. Rốt cuộc một tháng trước kia một hồi bang hội đại bạo động, làm hắn đến bây giờ vẫn là trong lòng có sợ hãi thật sâu. Kia một lần Nhật Bản người chính là giết vô số bang phái phân tử, hơn nữa giết được máu chảy thành sông, tuy rằng hắn không có nhìn đến, nhưng từ thiếu mười mấy bang hội có thể nhìn ra được tới. Liền hai cái mẹ mìn bang hội đều sẽ diệt. Có thể thấy được kia một lần bị diệt sát nhiều ít bang hội ngồi đi, đừng khách khí. Cảm ơn Kỳ Hợi tiên sinh, không biết Kỳ Hợi tiên sinh có cái gì phân phó, chúng ta Kim Tiền Bang nhất định giúp Kỳ Hợi tiên sinh làm tốt. Nơi đó nói, có tài đại gia phát, đây là ta lý niệm, ngươi cũng biết ta hiện tại làm một cái tam dương sừng dệt, quá một đoạn thời gian, ta muốn đem ta ở nơi đó người rút ra, nhưng là nơi đó có không ít nữ nhân. Vừa lúc quá một đoạn thời gian thỉnh các ngươi giúp ta trông coi một chút, dù sao cũng là mua tới nữ công, khả năng sẽ có không nghe lời, sẽ chạy trốn, chuyện như vậy đã phát sinh không ngừng một lần, cho nên mới nghĩ đến tìm các ngươi giúp một cái tiểu vội. Trương Thiên Hạo đem cái ly thả xuống dưới, lúc này mới nhàn nhạt nói ra mục đích của chính mình không có vấn đề, chỉ cần Kỳ Hư tiên sinh phân phó, chúng ta nhất định sẽ giúp ngài làm tốt, nhất định sẽ. Cảm tạ bang chủ, con người của ta đâu, cũng sẽ không bạc đãi chính mình huynh đệ, như vậy đi, đến lúc đó ta sẽ ấn nguyện cấp đi hỗ trợ huynh đệ một số tiền, làm như tiền lương đi. Một đoạn này thời gian vừa lúc đang ở chỉnh đốn nhà xưởng, chờ hết thảy đều đi lên chính quy lúc sau, thỉnh các ngươi hỗ trợ. Không có vấn đề. Kia Kim Tiền Bang bang chủ nhất định còn có tiền lấy, tự nhiên cũng là tương đương vui vẻ, rốt cuộc ai sẽ cùng tiền không qua được, huống chi cấp Nhật Bản người làm việc, tự tin cũng là 10 phần vậy là tốt rồi, cứ như vậy đi, quá một đoạn thời gian, ta sẽ phái người thông chi các ngươi, phòng chừng mười mấy người đi, tuy rằng nhà xưởng khá lớn, nhưng xem đại môn chỉ cần mười mấy người liền được rồi, không cần quá nhiều. Là. Hành, vậy như vậy đi, các ngươi đi chơi đi, hôm nay buổi tối tiêu phí tính ta. Hắn trực tiếp phất phắt tay, sau đó không sao cả nói cảm ơn Kỳ Hợi tiên sinh. Cảm ơn Kỳ Hợi tiên sinh, chúng ta đây trước đi xuống. Hắn đứng lên, lập tức không người hành lễ, liền xoay người mang theo hai cái thủ hạ rời đi lầu 2, đi lầu 1 chuẩn bị hào hào chơi một chút. Mà bên cạnh A Bính vẫn là vẻ mặt nghiêm túc đứng ở nơi đó, thậm chí nhìn về phía Trương Thiên Hạo ánh mắt đều không có bất luận cái gì biến hóa. Tuy rằng hắn không bị hiệt và cái gì lại muốn nói ra cùng Kim Tiền Bang hợp tác, chính là vấn đề là cái dạng này hợp tác thật sự hảo sao? Hình như là để qua không cùng bọn họ hợp tác thiếu gia. A Bính vừa muốn mở miệng, liền thấy được Trương Thiên Hạo tùy ý vẫy vẫy tay, ngăn trở hắn tiếp tục nói tiếp. Trương Thiên Hạo nhẹ nhàng đối với một bên người phục vụ vẫy vẫy tay, nhàn nhạt mà nói, lại cho ta tới một chén rượu. Tốt, tiên sinh. Kia người phục vụ đi tới, mỉm cười đối hắn hành lễ, lên tiếng, liền lại xoay người rời đi nơi này ba. A Bính, ngươi biết ám sát đoàn sao? Trên đường trở về, Trương Thiên Hạo ngồi ở xe hơi mặt sau, nhàn nhạt nhìn phía trước đường cái, nhẹ giọng mà dò hỏi biết, đây là Thượng Hải một cái ám sát tổ chức, chuyên môn ám sát hắn gian, quân bán nước, còn có người Nhật, làm sao vậy? Chúng ta bị người theo dõi. Cái gì? Chúng ta bị người nhìn chằm chằm, này cũng không phải là sự tình tốt, thiếu gia, vậy ngươi cũng nên cẩn thận. A Bính cũng là sửng sốt, lập tức cảnh giác trở về một câu không có việc gì, theo dõi liền theo dõi đi, dù sao chỉ cần chú ý một chút liền được rồi, lại không có gì đại sự tình. Hắn đến là không sao cả, những người này lại đây, căn bản giết không chết hắn, hắn làm sao đừng đi để ý đâu chú ý một chút, mà sau có xe đi theo. Đúng lúc này, Trương Thiên Hạo thanh âm đột nhiên vang lên, tuy rằng thanh âm không lớn, nhưng lại tránh ra xe A Bính cũng là vì này sửng sốt. Hắn có chút tức giận nhìn một chút phản quang kính, liền thấy được ở phía sau bọn họ trăm mét chỗ có một chiếc xe hơi chính gắt gao đi theo hắn. Hiển nhiên người tới không có ý tốt A Bính, đi một con đường khác về nhà. Không cần đi này một cái thường đi lộ. Hắn bình tĩnh thanh âm, trực tiếp làm A Bính lại có chút mờ mịt, nhưng vẫn là nghe Trương Thiên Hạo nói, ở trải qua phía trước một cái đường cái thời điểm, xe hơi đột nhiên hướng về một cái khác phương hướng quải qua đi. Mà liên ở bọn họ quải đi qua thời điểm, mà sau xe hơi cũng là sửng sốt, rốt cuộc đi một con đường khác, trực tiếp quấy rầy bọn họ kế hoạch không tốt, thiếu gia xe bị người động tay chân. Liên ở xe vừa mới quải đến một khắc trên đường thời điểm, xe hơi tốc độ thế nhưng không có một tia giảm tốc độ, tương phản tốc độ vẫn là tương đương mau động tay chân, xe sắt đi, không có việc gì, tiếp tục hướng phía trước hay, tung một chút chân ga liền được rồi. Đừng trực tiếp giẫm chết, tin tưởng thực mau liền sẽ không có việc gì. Chương 3231, bị đuổi giết 2. Chương 3231, bị đuổi giết 2, chính là nếu như vậy đi xuống, mặt sau xe sẽ thực mau đuổi theo thượng chúng ta, rốt cuộc chúng ta tốc độ có thể nhắc tới lại hàng không xuống dưới. A Bính cũng là có chút buồn rầu, thậm chí sắc mặt cũng có chút khó coi lên. Vốn dĩ Trương Thiên Hạo còn không có chú ý tới, chính là theo vừa mới A Bính phanh xe thời điểm, hắn liền cảm giác được xe có chút không lớn thích hợp. Rốt cuộc quẹo vào thời điểm không có một tia giảm tốc độ, nay cùng bình thường quẹo vào rõ ràng bất động. A Bính chỉ cảm thấy cho tới hôm nay có không tốt sự tình phát sinh, lại không có nghĩ đến, hôm nay buổi tối ra tới chơi trong chốc lát, liền bị người theo dõi, hơn nữa vẫn là ám sát đoàn người. Xe hơi ở trên đường cái bay nhanh chạy, tốc độ cực nhanh, giống như chạy trốn giống nhau. A Bính cũng là lấy ra hắn sở hữu kỹ thuật lái xe, trực tiếp đem xe hơi khai đến sắp bay lên tới, mà mặt sau chiếc xe hơi kia tốc độ cũng tự nhiên đi theo nhắc lên, thậm chí tốc độ cũng đang không ngừng tiêu thăng. Nhưng hai người tốc độ cũng không có một tia chậm lại, liền khoảng cách lại chậm rãi bị kéo ra tới. Chẳng qua con đường hai bên người đi đường, thậm chí chiếc xe hoặc là tiểu than lại suối quẩy, chỉ thấy A Bính lái xe tử, loa không được vang. Thậm chí phía trước có không ít người lâm thời né tránh xe hơi, mà đồ vật lại không kịp thu thập, trực tiếp bị xe hơi cấp mang phiền, cũng may hai bên người đi đường làm đến kịp thời, cũng không có phát sinh ngoài ý muốn thương vong. Xe hơi cũng rõ ràng có chút đi lên, ngồi ở mặt sau Trương Thiên Hạo chỉ cảm thấy đến xe hơi thỉnh thoảng nhảy lên một chút, giống như ngồi ở tàu lượn siêu tốc thượng giống nhau, chợt cao chợt thấp cẩn thận, mặt sau người chú ý nổ súng. Đột nhiên, Trương Thiên Hạo thanh âm lại một lần vang lên tới, rốt cuộc hắn cảm ứng được mặt sau người đã lấy ra súng lục, hơn nữa là cái loại này có thể tìm đến tương đương xa súng lục, có người đã đem đầu vươn tới, hoặc là bắt tay vươn tới, nhắm ngay bọn họ xe hơi cái này. A Bính kỹ thuật lái xe chỉ có thể nói là còn hành, cùng chuyên nghiệp nhân viên so sánh với, A Bính vẫn là kém không ngừng một đoạn. Chỉ là bởi vì trên đường người đi đường tương đối nhiều, tuy rằng tốc độ xe không có giảm xuống dưới, nhưng A Bính vẫn là không có dám đem chân ga nhất dẫm rốt cuộc. Tự nhiên xe hơi tốc độ cũng chậm không ít thiếu ra, phía trước là trạm kiểm soát, chúng ta làm sao bây giờ? 300m ngoại, đó là tiến vào nội thành trạm kiểm soát, bên này là phòng tuần bộ nhìn chằm chằm, bên kia tự nhiên có Nhật Bản binh nhìn chằm chằm, ai cũng không dám loạn thả người đi ấn. Vốn dĩ Trương Thiên Hạo còn muốn kêu A Bính ấn loa, chính là đột nhiên hắn phát hiện đối diện 6 cái tuần bộ, hắn thế nhưng một cái không quen biết. Phải biết rằng hắn thường xuyên đi này một cái lộ, có mấy cái cảnh sát chặn cương, hắn càng là trong lòng rõ ràng, hiện tại lại đột nhiên thay đổi người. Này đối với hắn tới nói, cũng không phải sự tình tốt quải đến bên kia, đi Tây Môn, nơi này không thích hợp tiến lên. Đi Tây Môn. A Bính cũng là sửng sốt, nhưng đương xe hơi sắp đến trạm kiểm soát phía trước thời điểm, cũng là một cái đại chuyển biến, quải hướng bên kia con đường, cơ hồ là dọc theo công cộng tô giới bên cạnh hà hướng về bên kia khai qua đi. Thậm chí bên cạnh còn có bình thường bá tánh bị hắn xe hơi cấp quá đảo. Nhưng này hết thảy đã không quan trọng, bởi vì xe hơi đã quải qua đi. Liên ở bọn họ vừa mới quải qua đi lúc sau, phía trước trạm kiểm soát cảnh sát cũng là đột nhiên giơ lên trong tay súng trường, đối với Trương Thiên Hạo xe hơi liền nhắm chuẩn dừng lại tiếp thu kiểm tra. Chỉ là hắn bên này kêu, nhưng xe hơi sớm đã quẹo vào một con đường khác, căn bản nghe không được bên này kêu to bạch bạch bạch. Theo vài tiếng mà tiếng súng vang lên, Trương Thiên Hạo xe hơi liền nghe được một trận bạch bạch tiếng vang, hiển nhiên viên đạn trực tiếp đánh tới xe hơi mặt trên, thậm chí mặt sau pha lê đều bị đánh hỏng rồi. A Bính, tiểu tâm một chút. Không có việc gì. A Bính tốc độ xe cũng không có giảm xuống dưới, nghe được tiếng súng lúc sau, tự nhiên mà vậy lại thêm nổi lên tốc độ, đồng thời loa thanh cũng là không ngừng vang lên. Làm buổi tối ở lộ bước tản bộ người cũng là chậm rãi hướng về hai bên chạy tới, trực tiếp bị dọa đến hơi kém bị xe hơi cấp đụng phải đến nỗi mặt sau đuổi theo xe hơi cũng không ngừng lại, đánh một cái quăng, lại theo lại đây, hiển nhiên cùng Trương Thiên Hạo đã không chết không ngừng tiếp tục hay, nhanh hơn tốc độ, đi Tây Môn lao ra đi, mẹ nó, này đáng chết ám sát đoàn như thế nào nhìn chằm chằm ta không bỏ a. Xem ra ta còn là quá nhân tử. Hắn từ cái kia bị hắn chém giết ám sát đoàn thành viên trong miệng biết một ít ám sát đoàn tin tức, tuy rằng không nhiều lắm, nhưng cũng vậy là đủ rồi. Nhưng hắn cũng không có đi đối phó bọn họ, rốt cuộc ám sát đoàn người mục đích chính là như vậy, không chỉ có là vì tiền, càng là vì sát hán gian linh tinh thiếu gia, mà sau người có phải hay không đầu óc có bệnh à, chúng ta đều chạy ra xa như vậy, còn muốn truy à. Không phải đầu óc có bệnh, mà là ta giống như cũng không có đắc tội những người này, xem ra vẫn là bên ngoài nhà xưởng bị người theo dõi, ai. Hắn sớm đã biết Tam Dương xưởng dệt bị người theo dõi, hơn nữa không nghĩ tới xả cái gì nạn theo dõi còn không tính, còn có ám sát đoàn người cũng cấp theo dõi kia, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ, tiếp tục chạy sao, nếu không đem bọn họ toàn bộ giết đi, dù sao không cần, những người này tội không đến chết, hơn nữa một đám cũng là có nhất định dân tộc khí tiết, không muốn vì Nhật Bản người bán mạng, sát hán gian linh tinh, ta mới không có cùng bọn họ so đo. Nhưng này cũng không phải sự tình à, chúng ta lại chạy, về sau khả năng sẽ bị tô giới bên này tức giận, rước lấy càng nhiều phiền toái, tiến vào tô giới đều thành vấn đề. A Bính vẫn là có chút lo lắng dò hỏi lên, thậm chí trong mắt càng có rất nhiều do dự ha ha, khai đi, phía trước có một cái quẹo vào, đến lúc đó, ta nhảy xuống đi, ngươi lại tiếp theo cái quẹo vào địa phương nhảy xuống xe, đến nội xe, thôi bỏ đi, trực tiếp ném, đổi một chiếc xe hơi liền được rồi. Chỉ cần kiên trì một thời gian, này đó tô giới tuần bộ nhất định sẽ phát hiện nơi này vấn đề, kịp thời phòng ngừa này đó ám sát đoàn người chúng ta không có việc gì, chúng ta hội họp sau, trực tiếp hướng phòng tuần bộ bên kia báo nguy, chúng ta xe hơi bị người trộm, dù sao trong chốc lát xe hơi cũng muốn ném tới trong sông đi, sở hữu chứng cứ đều không tồn tại. Khi nói chuyện, mặt sau xe hơi tiếng súng lại vang lên, đánh vào bọn họ xe hơi thượng, phát ra len ken tiếng vang, thậm chí làm Trương Thiên Hạo đều có chút ghét bỏ phiền toái. Nhưng tốc độ xe cũng không có một tia giảm xuống dưới, mà A Bính cũng là trực tiếp đem xe hơi chân ga dẫm tới rồi đế, rốt cuộc hiện tại là chạy trốn thời điểm. Mà xe hơi cũng là thực mau tới rồi cái thứ nhất quẹo vào địa phương, rốt cuộc nơi này lộ cũng không khoan, xe hơi một cái quẹo vào, đuôi xe thật mạnh đụng vào bên cạnh trên tường mặt, trực tiếp sát ra một trận hỏa hoa. Mà liền ở ngay lúc này, Trương Thiên Hạo sớm đã chuẩn bị tốt mở ra môn bị hắn dùng một chút lực đẩy ra tới. Cùng lúc đó, hắn một cái xoay người, trực tiếp từ xe hơi chung nhảy đi ra ngoài, sau đó trên mặt đất nhẹ nhàng lăn, suy yếu giảm sóc lực đạo. Sau đó hắn thân mình lại là nhảy dựng, trực tiếp nhảy tới một bên ven tường thượng, giống như một con trong bóng đêm miêu giống nhau, uyển chuyển nhẹ nhàng vô cùng trốn đến một bên. Mà A Bính lái xe tử, sớm đã thoát ra rất xa, trực tiếp hướng phía trước bờ sông khai qua đi, kia làm còn có một cái quẹo vào. Sau đó đó là tô giới bên ngoài cái kia chỉ có 6-7 mét con hà. Liên ở Trương Tiên Hạo bên này vừa mới trốn hảo, kia bị hắn mở ra cửa xe cũng là vì cường lực thúc đẩy lực, lại lần nữa đóng lại, giống như chưa từng có mở ra quá giống nhau đồng thời, mặt sau truy kích xe hơi cũng là quải lại đây, lộ ra gương mặt thật. Trong tay còn nắm thương, đối diện phía trước xe hơi nổ súng, phát ra len ken tiếng vang. Đồng thời xe hơi thượng cũng không được phát ra hỏa hoa. Chương 3232, bị đổi giết, 3. Chương 3232, bị đổi giết, 3. Mà Trương Thiên Hạo trực tiếp ngồi xổm ven đường, hình như là sợ hai đến không dám lộn xộn người qua đường giống nhau. Cho dù là đuổi giết xe hơi bên trong người, đối diện ven đường có người đi đường cũng là không có để ý, cho dù là có người nhìn đến Trương Thiên Hạo, cũng sẽ không nghĩ đến, ngồi xổm ven đường trong bóng đêm người chính là Trương Thiên Hạo. Vốn dĩ ăn mặc tây trang Trương Thiên Hạo, lúc này trên đầu lại nhiều đỉnh đầu mũ, thậm chí trên người còn nhiều một cái áo choàng, trực tiếp đem thân thể hắn khóa lại bên trong. Nhìn xe hơi đã từ hắn bên người, cơ hồ là xoa hắn mà qua, hắn không có một tia khẩn trương. Xe hơi chạy qua, hắn mới đứng lên, sau đó nhìn xe hơi thân ảnh, hắn cũng là cười cười, sau đó hướng về phía trước truy A Bính xe hơi phương hướng đi qua. Tuy rằng hắn có thể tùy ý rời đi, nhưng hắn còn không phải hy vọng A Bính xảy ra chuyện, rốt cuộc cùng hắn đã có 3 năm nhiều, hắn sao có thể dễ dàng tổn thất một viên chiến tướng. Liên ở hắn đi ra không đến 50 mét thời điểm, phía trước A Bính xe hơi lại một lần chuyển biến, quẹo vào một khắc con đường mặt trên, hiển nhiên đã tới rồi Trương Thiên Hạo theo như lời địa phương. Chỉ là lúc này đây là quẹo phải, liền bên phải chuyển là lúc, A Bính cũng đã sớm đẩy ra cửa xe, chuyển qua đi trong nháy mắt, mặt sau xe hơi tầm mắt bị ngăn trở. Mà A Bính không có bất luận cái gì do dự, trực tiếp từ xe hơi thượng nhảy xuống tới, thậm chí liền một tia tạm dừng đều không có, trực tiếp trúng hai bước, vọt tới một bên dưới tầng cây. Nhưng xe hơi lại giống như thoát cương con ngựa hoang giống nhau, trực tiếp nhằm phía hơn 200 mét ngoại lan can bên cạnh còn càng là kia tô giới bên ngoài sông nhỏ đường. A Bính bên này vừa mới trốn đến thụ mặt sau đuổi giết xe hơi cũng đi theo quải lại đây, nếu A Bính động tác chậm hơn một tia, như vậy, hắn liền sẽ bị người phát hiện. Xe hơi tiếp tục hướng về phía trước xe hơi đuổi theo qua đi, vừa mới trải qua A Bính bên này thời điểm, A Bính lập tức về phía sau chạy qua đi đến nỗi phía trước nhìn chằm chằm chiếc xe hơi kia sát thủ căn bản không có nghĩ đến, A Bính thế nhưng hướng phía sau chạy. Liên ở hắn chạy ra không có rất xa, vừa mới đến quẹo vào địa phương, nhưng nghe tới rồi phía trước một trận tiếng kêu sợ hãi, mấy cái đứng ở lan can bên cạnh du ngoạn người đi đường lại bị dọa một cái chết khiếp. Kia một chiếc xe hơi thẳng tắp hướng về bọn họ tiến lên, nếu động tác chậm một chậm nói, khả năng trực tiếp bị đâm chết, rốt cuộc sông thẳng qua đi, căn bản không có một tia dừng lại. Cùng lúc đó, nghe được một tiếng vang lớn. Kia bờ sông lan can trực tiếp bị xe hơi đâm cho ngã xuống, mà xe hơi cũng là thẳng chạm vào trong sông. Mặt sau đuổi giết chiếc xe hơi kia người cũng là sửng sốt, rốt cuộc đụng vào cản côn mặt trên, rất tới rồi trong sông đi. Liền đem xe hơi ngừng lại, trực tiếp dẫn theo súng lục vọt tới bờ sông, muốn nhìn một chút phía dưới có hay không người mạo đi lên. Chỉ là làm cho bọn họ thất vọng sự tình đã xảy ra, xe hơi căn bản không có một người mạo đi lên, thậm chí liền xe hơi chậm rãi chậm đến đáy nước, bọn họ cũng là chính mắt nhìn chằm chằm đến nỗi nổ súng, bọn họ còn không có như vậy bị uội, ở nhìn đến người đi đường lúc sau, cũng là khẩu súng trực tiếp tàng tới rồi trong lòng ngực, nếu trong xe thực sự có người ra tới, bọn họ sẽ không chút do dự nổ súng. Nhưng vấn đề là người không có ra tới, cái này làm cho đội giết người tương đương buồn bực. Mà ở phía sau cách đó không xa, Trương Thiên Hạo mang theo A Bính, đang đứng ở cái kia chỗ ngoặt độ nhìn phía trước 200 mét ngoại chiếc xe hơi kia, sắc mặt vẫn như cũng là tương đương bình tĩnh thiếu ra, ta tưởng lộng chết bọn họ. A Bính cũng là bị tức giận đến không nhẹ, rốt cuộc bọn họ bị Nhật Bản người đuổi giết quá, chính là hôm nay ở Tô Giới lại bị người đuổi giết, thật sự là làm hắn có chút khó có thể nuốt xuống khẩu khí này không cần, chúng ta có thể đi trở về. Trương Thiên Hạo nhàn nhạt nói một câu, nói thật, hắn lại đây nhìn xem, đó là muốn nhìn xem có hay không nhân viên thương vong, không có nhân viên thương vong, kia liền đã không tồi. Cùng lúc đó, ở cách đó không xa, đã có tuần bộ nhìn đến tình huống nơi này, bắt đầu thổi cái còi hướng bên này chạy tới, nếu không đi, kế tiếp sẽ có nhiều hơn phiền toái đô đô đô. Theo Trương Thiên Hạo xoay người, hướng về một con đường khác đi đến thời điểm, kia tuần bộ tiếng còi đã vang vọng lên, trực tiếp làm không ít ven đường người đi đường sôi nổi nhường đường đến là Trương Thiên Hạo, giống như đối với này hết thảy đều không có để ở trong lòng dường như thiếu gia, vừa rồi cửa bắc nơi đó, như thế nào không tiến lên? Tiến lên, không thể hướng, tiến lên sẽ thực phiền toái, rốt cuộc nơi đó là tuần bộ, tuy rằng là giả tuần bộ, nhưng cũng có thể tiến lên, bằng không sẽ đưa tới càng nhiều phiền toái. Công đồng cục bên kia cũng không cho phép chúng ta tiến lên, bằng không bên kia sẽ đưa ra kháng nghị, như vậy sạch gì bên kia giao đái bất quá đi. Đệ nhị, đó là về sau chúng ta lại tưởng tiến vào Tô Giới, khả năng sẽ phiền toái, rốt cuộc một khi đem chúng ta xếp vào không chào đón danh sách, chúng ta tới đó, liền có thể sẽ bị Tô Giới phòng tuần bộ cấp theo dõi. Sẽ sinh hoạt ở người khác mí mắt phía dưới, không có bất luận cái gì bí mật đáng nói. Thì ra là thế. A Bính vừa nghe, cũng là thật dài thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó mới nghiêm túc nói, thiếu gia, chúng ta đây kế tiếp làm sao bây giờ? Tìm một chỗ báo nguy a, ngươi đi phòng tuần bộ báo nguy. Không cần gọi điện thoại. Đánh cái gì điện thoại à, tìm một cái xe kéo qua đi báo nguy, liền nói ở đại thế giới cách đó không xa, bị người đoạt xe, cụ thể tùy ngươi nói như thế nào, bất quá, ngươi muốn cùng bên kia một cái cửa hàng nói một chút. Tốt. A Bính lên tiếng, sau đó lập tức lại nhỏ giọng hỏi một câu, kia thiếu gia, ngươi đi về trước đi. Đương nhiên đi trở về đi liền được rồi, ngươi yên tâm hảo, muốn ta mệnh người còn không có sinh ra đâu. Hắn khỏe miệng cũng là hơi hơi giơ lên, bình tĩnh trong ánh mắt mang theo một mặt cổ quái chi sắc đương nhiên, hắn cũng chỉ là đi lên hơn 1000 mét đường xa, sau đó đến phía tây cái kia trên cầu lớn, qua kiểu, liền cứ gọi điện thoại cấp Ico, làm Ico lại đây tiếp hắn liền được rồi. Rốt cuộc hắn lại không phải ngốc tử, vẫn là muốn cùng Ico nói một câu, hai lần ám sát, ở Ico thậm chí sạch bên kia bị án đặc biệt, về sau Tam Dương nhà xưởng xảy ra chuyện, kia tự nhiên không cần hắn đi nhiều phụ trách ba. Ico, ngươi còn ở đi làm sao? Điện thoại bên trong, Trương Thiên Hạo bình tĩnh ngữ khí, làm đang ở trong văn phòng ngồi làm công Ico cũng là sửng sốt, rốt cuộc nàng tới đi làm lúc sau, Trương Thiên Hạo còn không có cho nàng đánh qua điện thoại. Hơn nữa hiện tại thời gian đều đã là hơn 9 giờ tối, nếu có chuyện, nàng bên này liền muốn xuất động, đi tìm ra đi ô mục tiêu a, Kỳ Thụy Củn, ngươi như thế nào gọi điện thoại lại đây? Thật là thực xin lỗi, ta bên này khả năng muốn tăng ca, vô pháp kịp thời về nhà, thật là thực xin lỗi, nếu ngươi sốt ruột chờ, có thể trước ngủ. Ico ở điện thoại bên trong nghe được Trương Thiên Hạo thanh âm, trực tiếp bắt đầu bồi không phải lên Ico, ngươi suy nghĩ nhiều, ta tưởng thỉnh ngươi lái xe tiếp ta một chút, ta ở Tô Giới Tây xuất khẩu nơi này, ta gặp được một ít phiền toái, xe hơi khai tiến trong sông đi. A. Ico vừa nghe, tức khắc một tiếng kinh hô. Lập tức liền khẩn trương dò hỏi lên Kỳ Hợi Cùn, ngươi có hay không bị thương, ngươi hiện tại có khỏe không, cái kia A Bính đâu, như thế nào lái xe ha ha ha, đừng nóng đội, không có gì sự tình, lại đây tiếp ta một chút, ta trở về cùng ngươi hảo hảo nói nói, ta khả năng gặp được một chút phiền phải nhỏ, cùng ngươi cùng sạch thúc thúc nói một chút. Đến nơi chúng ta hai người, ta thực hảo, A Bính đi phòng tuần bộ báo nguy đi, ngươi yên tâm, người thực an toàn. Báo nguy, đúng vậy, đi phòng tuần bộ báo nguy, hiện tại chỉ là muốn sớm một chút nhi trở về, bằng không đi trở về đi chính là thực lãng phí thời gian. Hắn đứng ở một bên, lấy ra một chi yên tới, chậm rãi chịu lên. Chương 3233, bị đuổi giết, 4. Chương 3233, bị đuổi giết, 4. Đứng ở ven đường một cái kêu đại đồng tiệm tạp hóa cửa bóng ma phía dưới, Trương Thiên Hạo rút ra một chi yên, tùy tay điểm thượng, cũng chậm rãi chịu lên. Trong bóng tối, một chút pháo hoa trực tiếp theo hắn hút vào một ngụm yên mà chớp động một chút, sau đó lại giống như tắt dường như, tối sầm đi xuống. Nhưng trong bóng tối, hắn đôi mắt lại trở nên tương đương sáng ngời, thanh triệt, kia có vừa rồi cái loại này bị đuổi giết bộ dáng, hoàn toàn là một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng. Thậm chí hắn còn thỉnh thoảng đảo qua từ trên cầu lớn lại đây người thường, hoặc là ngồi xe hơi trực tiếp xử cho thuê giới, hoặc xử nhập Tô Giới các màu đám người. Trên cầu lớn kiểm tra vẫn như cũ tại tiến hành, chính là Trương Thiên Hạo biểu tình trước sau như một, không có bất luận cái gì biến hóa. Trừ bỏ trước mặt hắn trên mặt đất nhiều mấy cái tàn thuốc ở ngoài, hắn ngay cả địa phương đều không có động một chút, giống như kia trong bóng tối cột điện giống nhau ba. "Ngươi hảo, ta là Đại Nhật Bản Đế quốc công dân A Bính, chúng ta vừa rồi từ đại thế giới bên trong ra tới, không bao lâu, chúng ta đem xe ngừng ở một bên, chuẩn bị đi phương tiện một chút, kết quả xe hơi liền bị người đoạt." Tô Giới Bắc khu phòng tuần bộ nội, A Bính cầm hắn giấy chứng nhận, trực tiếp đi vào đi bắt đầu báo nguy. Lúc này, phòng tuần bộ nội cũng không có vài người, lưu lại cũng chỉ là mấy cái lưu lại tăng ca tuần bộ. Ở nghe được A Bính nói lúc sau, cũng là sửng sốt. Rốt cuộc xe hơi bị người trộm, như thế nào nghe như thế nào đều có một loại đồ phá hoại cảm giác, rốt cuộc xe hơi cũng không phải là vật nhỏ, chỉ là đi xuống phương tiện một chút liền bị người đoạt ngươi hảo, thỉnh ngài tiên sinh đăng ký, ở địa phương nào phát sinh, ta bên này hảo thông chi nhân viên đuổi theo tra. Tốt. A Bính lấy ra một chi bút tới, trực tiếp ở tuần bộ đưa qua trên giấy viết lên, đương nhiên viết chính là tiếng Trung, mà không phải tiếng Nhật. Theo hắn vài phút đem tình huống viết xong lúc sau, cái kia tuần bộ mới đứng lên. Khách khí mà nói, A Bính tiên sinh, ngươi hảo, ngài lại xem một chút, nếu không có vấn đề, thỉnh ngài ở chỗ này ký tên. Lại đưa qua một cái vở, phóng tới A Bính trước mặt, nhẹ giọng mà nói. A Bính tiếp nhận vở, ở mặt trên nhìn lướt qua, lúc này mới rất là bình tĩnh mà nói, không có vấn đề, ta đây liền ký tên. A Bính trực tiếp đem tên của hắn viết ở mặt trên, sau đó mới ở tuần bộ tiễn đưa bên trong rời đi phòng tuần bộ xe kéo, đi khẩu Tô Giới cư trú khu, hôm nay buổi tối trước tiên ở nơi đó nghỉ ngơi đi. Hắn cũng biết hắn sứ mệnh, trực tiếp ở phòng tuần bộ cửa kêu một chiếc xe kéo, sau đó bắt đầu ngồi xuống mặt trên. Liên ở A Bính rời đi thời điểm, mấy cái tuần bộ người cũng vây quanh lại đây, trực tiếp chạy đến đăng ký tin tức cái kia tuần bộ bên người, nhỏ giọng mà dò hỏi lên Nhật Bản người cũng chạy đến chúng ta nơi này tới báo án, bọn họ ngày thường không phải thực có thể làm sao, kiêu ngạo sao, cũng còn phải dùng đến chúng ta a. Đúng vậy, Nhật Bản người chạy đến ta nơi này tới báo án, ta cảm giác được có chút không thể tưởng tượng, bọn họ khi nào có lòng tốt như vậy. Hảo, đây là kỳ hời gì chỉ xe hơi, cũng là ở chúng ta Tô Giới mua, đáng tiếc lúc này mới khai mấy ngày, liền bị người cắt đoạn, này mẹ nó như thế nào cũng không thể nào nói nổi đi. Kỳ thời gì chi? Đó là cái kia trước kia thích đoạt nữ học sinh người Nhật. Đúng vậy, chính là hắn. Ta phi, xứng đáng hắn bị đoạt, người như vậy, như thế nào không bị người đánh chết ta, hảo hảo không có việc gì đoạt nhân gia nữ học sinh, rất nhiều lần hơi kém đem nhân gia làm đến cửa nát nhà tan. Hảo, đừng nói nữa, nói như thế nào, kỳ thầy gì chỉ cũng là người Nhật, chính ngươi cẩn thận một chút, đừng bị người ta nhớ thương thượng, nếu không ngươi sẽ ăn không hết gói đem đi. Trong đó một cái cầm đầu tuần bộ cũng là bất đắc dĩ thở dài một hơi, lắc đầu, đó là vẻ mặt chua xót bất quá, tiểu tử này còn xem như có một chút nhi lương tâm, chơi đủ rồi, liền đem người cấp thả. Còn không có làm ra mạng người tới. Ta phi, nhân gia cô nương trong sạch bị hắn hủy hoại, về sau gọi người ta như thế nào sống a? Đúng vậy, hủy nhân gia cô nương trong sạch, người như vậy nên chết. Mấy cái tuần bộ rõ ràng đối với kỳ hời gì chỉ người như vậy căm thù đến tận xương thủy, càng có một loại cùng thù địch khải cảm giác. Hận không thể Trương Thiên Hạo trực tiếp đi tìm chết hảo hảo. Đừng nói như vậy, nói như thế nào nhân gia cũng là người Nhật. Ta nghe ta cách vách kia ra nói, trước một đoạn thời gian, hắn cấp bị hắn thai họa cô nương ra tặng một số tiền, còn xem như có chút lương tâm, đưa tiền liền có thể giải quyết. Ha ha. Trong đó có tuần bộ tức khắc khinh thường hừ lạnh vài tiếng, sau đó liền lại chuẩn bị trở lại chính mình vị trí thượng, rốt cuộc lúc này vẫn là ở tăng ca đến nơi đi hiện trường điều tra, như vậy lãnh tiên, quỷ tài nguyện ý đi điều tra đâu. Lại nói, hiện tại cái này ký hời gì chỉ là người Nhật, ném liền ném, ngày mai theo thường lệ đi hỏi cái lời nói mà thôi, kia có cái gì tâm tư đuổi theo cha. Chỉ là bọn hắn không nghĩ tới, này hết thảy đều là ở Trương Thiên Hạo tính kế giữa, hắn cũng biết Kỳ Hợi gì chỉ thanh danh cũng không tốt, ở Tô giới cũng là có không ít người nghe thấy, cho nên hắn làm A Bính đi báo nguy, mục đích cũng chính là cái này. Như vậy có thể hoàn mỹ che giấu một chút hắn bị đuổi giết trận tướng. Mặt khác, hắn xe hơi ở trên đường cái đấu đá lung tung, ảnh hưởng cũng là tương đương hư, thực dễ dàng khiến cho Tô giới hết thảy người phản cảm, cho hắn gia tăng rất nhiều phiền toái ba. Đại đồng tiệm tạp hóa cửa, một chiếc xe hơi vội vã ngừng lại, liền xe hơi đều không có định ổn, cửa xe liền vội vàng mở ra tới. Liền thấy được trong xe nhảy xuống hai nữ nhân. Phân biệt là ỷ cổ cùng dạy cổ, chính vẻ mặt khẩn trương nhìn đang đứng ở một bên hút thuốc Trương Thiên Hạo Kỳ Hợi Cùn, ngươi không sao chứ? Ta có thể có chuyện gì, chỉ tiếp xe khai trong sông mà đi, ai, hảo hảo một chiếc xe mới cứ như vậy đã không có. Hắn không sao cả nhìn nhìn ỷ cổ, nợ nụ cười đi, chúng ta đến trong xe lại nói, rốt cuộc ta bên này chỉ là có chút phiền toái nhỏ, vốn dĩ không nghĩ gọi điện thoại cho ngươi, chính là khoảng cách thật là có chút xa, mới làm ngươi đi một chuyến. Kỳ Hợi Cùn, ngươi thật không có việc gì đi. Ỷ cổ cùng dạy cổ đi tới, trên dưới đánh giá một chút Trương Thiên Hạo. Ở xác nhận Trương Thiên Hạo thật không có sự tình thời điểm, cũng thả lỏng lại đẩy hắn trực tiếp chui vào xe hơi, đóng cửa xe trong nháy mắt kia, hai nàng tâm mới hoàn toàn thả lỏng lại ý chí, lái xe đi hiến binh đội. Hà Y Y, Y Y Chi lập tức lên tiếng, sau đó liền cẩn thận đem xe quay đầu, hướng về hiến binh đội phương hướng khai đi. Kỳ Hợi Cùn, rốt cuộc là đã xảy ra sự tình gì, làm ngươi liền xe đều chạy đến trong sông đi? Không có gì đại sự, chỉ là bị người đuổi giết mà thôi, thật là không thể hiểu được, đều đã đuổi giết rất nhiều lần, từ chúng ta từ Dương Châu trở về lúc sau, liền phát hiện luôn bị người theo dõi. Hơn nữa ban ngày sẽ có xe theo dõi, buổi tối trở về đã muộn còn có người ám sát, hình như là chuyên môn thiết kế hảo muốn ám sát ta dường như. Ám sát? Không nên à, Kỳ Hợi Cùn, có biết hay không là người nào ám sát ngươi, lại nói như thế nào, ngươi chỉ là một người bình thường, bọn họ giết ngươi làm gì? Y Cổ vừa nghe, tức khắc có chút không vui, thậm chí mày đều nhăn đến cùng cái gì dường như hôm nay buổi tối cũng là giống nhau đi. Không tồi, thật là giống nhau, đầu tiên là phá hủy xe hơi phanh lại, sau đó liền ở chúng ta khai ra tới liền bị theo dõi, kế tiếp liền bắt đầu đảo vòng chi lữ, ha ha, thật là có ý tứ. Hắn không khỏi nở nụ cười. Thậm chí đối với loại này đuổi giết rõ ràng không có để ở trong lòng Kỳ Hợi Cùn, ngươi sao lại có thể như vậy đâu, kia chính là ám sát ta. Ta giúp ngươi cha, như thế nào? Hành a, chỉ cần sẽ thúc thúc bên kia không ý kiến, cha đi.